Cho nên hắn phất phất tay, dùng linh lực đỡ dậy Triệu Thiên cùng Tiêu Kiếm. "Tiêu Kiếm, về sau Triệu Thiên là sư đệ của ngươi, phải nhiều hơn chiếu cố hắn." "Là sư tôn, đồ nhi ghi nhớ." Tiêu Kiếm liền vội vàng gật đầu, thái độ cung kính dị thường. Người Triệu gia thấy cảnh này, càng thêm thấp thỏm nhìn qua Triệu Thiên, nhất là những cái kia khi dễ qua Triệu Thiên người, nội tâm sợ hãi không thôi. "Triệu Thiên, ngươi có cái gì tố cầu nói đi, yên tâm, ta sẽ vì ngươi làm chủ." Lý Hiên mở miệng, muốn nhìn một chút Triệu Thiên sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. "Ta muốn bắt về thuộc về ta tổ trạch, còn có..." Triệu Thiên nghe được Lý Hiên, trước tiên muốn cầm về tổ trạch, đồng thời nghĩ đến 3 năm này khi nhục sinh hoạt, nghĩ đến làm hắn căm hận Triệu Cương. 3 năm này, hắn không ít bị Triệu Cương khi nhục, mỗi một lần hắn đều thể muốn báo thù tuyết hận. Nhưng là bây giờ, nhìn xem người Triệu gia kia lo lắng ánh mắt, nhìn thấy Triệu gia các nữ quyến sợ hãi thần sắc, Triệu Thiên trầm mặc. Nơi này cũng là hắn nhà, là hắn trưởng thành gia tộc, những người này đều là hắn người quen thuộc nhất, hiện tại có thể báo thù, nhưng hắn lại không xuống tay được. Nhất là nhìn xem Triệu gia các nữ quyến sợ hãi ánh mắt, còn có nữ quyến bên trong một hiền hòa trung niên phụ nhân, Triệu Thiên càng thêm trầm mặc. Trung niên phụ nhân là Triệu Cương mẫu thân, là một cái phi thường người thiện lương, mỗi lần bị Triệu Cương khi dễ, trung niên phụ nhân đều sẽ tới xin lỗi, đưa lên vật phẩm đền bù. 3 năm này, Triệu Thiên nhận trung niên phụ nhân nhiều lần trợ giúp, thậm chí Triệu Thiên có một lần phát sốt, vẫn là trung niên phụ nhân cong hắn đi y quán. Khi đó Triệu Thiên liền suy nghĩ, nếu như mẫu thân còn sống, hẳn là liền cùng trung niên phụ nhân đồng dạng đi. Hiện tại nhìn qua trung niên phụ nhân kia lo lắng ánh mắt, nhìn xem nàng hai tay khấu chặt sợ hãi thần sắc, Triệu Thiên thật sâu thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Lý Hiên. "Sư tôn, ta chỉ cần cầm lại tổ trạch liền tốt, khác không có." "Thật sao?" Lý Hiên lần nữa hỏi thăm. "Thật." Triệu Thiên liền vội vàng gật đầu. "Tốt, Tiêu Kiếm ngươi phụ trợ Triệu Thiên cầm lại tổ trạch, chờ chuyện nơi đây xử lý hoàn tất về sau, các ngươi đi thành Đông Lá Phong tiểu viện tìm ta." Lý Hiên nói ra huyết phân thân nhà ở, chuẩn bị ở nơi đó, thông qua máu của mình chữa khỏi Triệu Thiên chân cùng đan điền. Thánh liệu chi huyết cường đại dị thường, ngoại trừ linh hồn thương thế bên ngoài, bất kỳ cái gì thương thế đều có thể chữa trị, cho dù là đan điền tổn thương cũng không thành vấn đề. Đương nhiên chuyện này nhất định phải ẩn nấp tiến hành, cho nên muốn tại tiểu viện tầng hầm. "Là sư tôn." Đồ Nhi cam đoan hoàn thành. Tiêu Kiếm nghe được phân phó về sau, lập tức gật đầu. "Ừm." Lý Hiên gật gật đầu, thân ảnh lặng yên mà lên, như là giống như thần tiên bay về phía phương xa. Nguyên Điệu lưu lại đám người kính ý nhìn xem, kia từ đầu đến cuối không nói một lời người hộ đạo Cổ Phong, cũng thật sâu nhìn xem Lý Hiên bóng lưng. Làm Tiêu Kiếm người hộ đạo, Cổ Phong cũng là gặp qua Lý Hiên, khi đó Lý Hiên thực lực rất nhỏ yếu, chỉ là luyện thể võ giả. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà nhìn không thấu Lý Hiên, ngay cả Lý Hiên đẳng cấp cũng nhìn không ra. Kết quả như vậy khiến Cổ Phong kinh nghi bất định, trong lòng âm thầm suy đoán Lý Hiên thực lực. Lúc này, Triệu gia gia chủ đi tới, cùng Triệu Thiên, Tiêu Kiếm cùng một chỗ kéo việc nhà, hòa hoãn hiện trường không khí khẩn trương, mời hai người cùng một chỗ tiến về phòng tiếp khách. Thời gian trôi qua, rất nhanh nửa giờ đi qua. Trải qua trong khoảng thời gian này trò chuyện, Triệu Thiên cùng Triệu gia ân oán cuối cùng đạt được giải quyết, hắn cầm lại thuộc về mình tổ trạch. Mặt khác gia chủ còn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, toàn bộ Triệu gia đều đối Triệu Thiên thái độ đại biến, đưa lên đại lượng vật phẩm. Cái này cũng dẫn đến Triệu Thiên càng thêm cảm kích Lý Hiên, bởi vì đây hết thảy đều là Lý Hiên mang đến, bằng không hắn căn bản không có năng lực đạt được những thứ này. Thế nhưng là, nghĩ đến mình bị phế đan điền về sau, Triệu Thiên tâm tình trong nháy mắt thấp xuống, trở nên mười phần bề bại. "Thế nào Triệu sư đệ, tâm tình của ngươi tựa hồ không tốt lắm?" Tiêu Kiếm nghi ngờ hỏi thăm. "Ừm, ta ngoại trừ quẻ chân, đan điền cũng bị phế đi, tương lai chỉ có thể tu hành hao phí đại lượng tài nguyên ngoại công." Triệu Thiên thở dài nói. "Đan điền bị phế?" Tiêu Kiếm nghe nói như thế sắc mặt biến, đan điền là căn bản của tu hành, vô luận là tu hành khí huyết, vẫn là tu hành linh lực, đều cần đan điền. Hiện tại Triệu Thiên đan điền bị phế, con đường tu tiên có thể nói đoạn mất 90%, cái này cũng khiến Tiêu Kiếm hết sức kinh ngạc. "Đúng vậy à, đan điền bị phế, ta đi tìm rất nhiều đại phu, đáng tiếc ai cũng không có cách nào cứu chữa thương thế của ta. Thậm chí ngay cả ta quẻ chân, đều không ai có thể trị hết." Triệu Thiên thật sâu thở dài. "Quẻ chân? Ta có biện pháp, ta trị liệu cho người thế nào?" Lanh lảnh thanh âm vang lên, theo thanh âm này, một cái xấu xí lao đầu từ trong tiểu lâu đi tới, mang theo tự tin nhìn xem Triệu Thiên. "Ngươi là?" Nhìn xem đi ra mỏ nhọn lao đầu, Triệu Thiên nghi ngờ hỏi thăm. "Ngươi có thể gọi ta Tả Thủ Tả Y Y?" Mỏ nhọn lao đầu thản nhiên nói. "Tả Thủ Tả Y Y?" Triệu Thiên nghi hoặc, không biết lao nhân này là ai. Ngược lại là Tiêu Kiếm kinh ngạc nhìn đối phương, nhìn xem kia một thân trong truyền thuyết trang phục cùng tướng mạo, Tiêu Kiếm nói: "Nguyên lai là hưởng dự thất quốc Tả Thủ Tả Y tiên sinh, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc." "Ha ha, không nghĩ tới ngay cả loại này tiểu thành thị người đều biết bản đại gia danh hiệu, quá sung sướng, ha ha ha." Tả Thủ Tả Y như cái hầu tử nhảy tới nhảy lui, một bộ cực kỳ hưng phấn bộ dáng, tăng thêm kia khó nghe thanh âm, mọi người rất im lặng. Ngược lại là Triệu Thiên nhịn không được hỏi: "Ngài nói, ngài có thể trị hết ta quẻ chân?" "Đương nhiên, bản Tả Y xuất thủ, vấn đề gì không thể giải quyết." Tả Thủ Tả Y ngạo nghễ nói. "Kia đan điền thương thế đâu? Đan điền của ta bị phế, có thể trị hết không?" Triệu Thiên vội vàng hỏi thăm. "Cái này..." Khu khu khu, "Đan điền bị phế thì tương đương với hủy, ngoại trừ thiên tài địa bảo, không ai có thể trị hết ngươi, ngươi vẫn là đừng nghĩ chuyện này." Tả Thủ Tả Y gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ giải thích. "Không thể trị liệu sao? Ngươi không phải đại danh đỉnh đỉnh Tả Thủ Tả Y, cũng không thể chữa khỏi đan điền thương thế sao?" ta mới bị phế 3 năm mà thôi. Triệu Thiên không cam lòng nói, 3 năm đã rất dài ra, mà lại coi như bị phế một ngày, muốn trị tốt đan điền cũng muôn vàn khó khăn. Ngoại trừ trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, không ai có thể trị hết ngươi, ngay cả nguyên anh kỳ đại tu sĩ đều không được. Tả thủ tà y lắc đầu. Quả nhiên, chẳng lẽ ta thật chỉ có thể tu hành ngoại công sao? Triệu Thiên thở dài. Thế thì không đến mức, chỉ cần ngươi nghe ta, ta có thể để ngươi thu hoạch được tu hành cơ hội, không phải tu hành ngoại công, là tu hành huyết mạch. Tả thủ tà y tiếp tục nói. Huyết mạch? Triệu Thiên nghi hoặc, đối với huyết mạch giải rất ít. Đối huyết mạch, thể chất của ngươi rất đặc thù, thích hợp dung hợp các loại huyết mạch, chỉ cần ngươi tiếp nhận ta cấy ghép, liền có thể thông qua huyết mạch nhanh chóng mạnh lên. Đương nhiên, trước đó ta sẽ chỉ tốt chân của ngươi, để ngươi minh bạch ta có bao nhiêu lợi hại, có dám theo hay không ta đi thử xem. Tả thủ tà y tự tin nói. Cái này, Triệu Thiên có chút động tâm, hắn không muốn buông tha bất luận cái gì chứa khỏi cơ hội của mình, bất quá chuyện này phải đi qua Lý Hiên đồng ý, cho nên hắn nói. Đợi một chút có thể chứ? Ta muốn đi nhìn một chút sư tôn, chuyện này nhất định phải sư tôn đồng ý mới được. Có thể. Tả thủ tà y gật gật đầu, cũng không thèm để ý chậm trễ một chút thời gian, bởi vì hắn biết, thế gian này chỉ có hắn có thể trợ giúp Triệu Thiên, người khác ai cũng không được, chính là nguyên anh, kỳ đại tu sĩ đều không được. Vậy cùng ta tới đi, chúng ta cái này đi gặp sư tôn. Triệu Thiên nói. Đi. Mấy người một bên trò chuyện, một bên hướng La Phong tiểu viện mà đi. Chương 239, ngươi sư tôn quá lợi hại đi. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một chỗ ưu tĩnh trong tiểu viện, gặp được Lý Hiên. Triệu Thiên trước tiên đem toàn bộ quá trình giảng thuật cho Lý Hiên, không chút nào giấu giếm. Sư tôn, sự tình chính là như vậy, Tà Y tiên sinh muốn cho ta cấy ghép huyết mạch, đồng thời có cực lớn lòng tin cấy ghép thành công. Ừm. Lý Hiên gật gật đầu, nhìn về phía trên ghế ngồi mỏ nhọn lão đầu, rất nhanh một nhóm tin tức xuất hiện ở trước mắt. Tà thủ Tà Y Hầu Tam, y thuật tinh xảo, tinh thông huyết mạch cấy ghép, trúc cơ kỳ đại viên mãn, sau 5 ngày sẽ thành Triệu Thiên người hộ đạo, không muốn nhất người khác biết hắn gọi Hầu Tam. Nhìn xem những tin tức này, Lý Hiên lâm vào suy nghĩ bên trong. Mình thánh liệu huyết năng chữa khỏi Triệu Thiên, hiện tại người hộ đạo ra, sao còn muốn không muốn cho hắn phục dụng thánh liệu chi huyết, chữa khỏi đan điền của hắn. Suy tư một lát, Lý Hiên vẫn là quyết định sử dụng, bởi vì chuyên tu huyết mạch quá mức phiến diện, cũng quá mức ỷ lại huyết mạch. Chỉ có giống Tần Nguyệt dạng này, lấy tu tiên giả kích phát huyết mạch mới là chính đồ. Cho nên hắn chuẩn bị đem thánh liệu chi huyết giả trang thành thiên tài địa bảo, cho Triệu Thiên sử dụng, chữa khỏi đan điền của hắn. Đương nhiên, Triệu Thiên cùng người hộ đạo ở giữa ràng buộc, vẫn là phải thành lập, cho nên Lý Hiên gật đầu nói, có thể cấy ghép huyết mạch, bất quá muốn chờ một chút, sau 5 ngày a. Ta y tiên sinh cảm thấy thế nào? Không có vấn đề, ta sau 5 ngày tới. Mỏ nhọn lao đầu cười hắc hắc, thân ảnh lóe lên biến mất tại trong phòng khách. Đợi đến lao nhân này sau khi đi, Lý Hiên xuất ra một đống đồ vật đưa cho Triệu Thiên, bao quát khí huyết công pháp, tu tiên công pháp, ngoại công công pháp, đan dược vân vân. Triệu Thiên, những vật này ngươi cầm, có phụ trợ ngươi tu hành đan dược và tắm thuốc vật phẩm, mặt khác ta chuyển cho ngươi công pháp tu hành cùng kỹ xảo chiến đấu. Dứt lời, Lý Hiên ngón trỏ điểm tại Triệu Thiên cái trán, đem đại lượng tri thức truyền thâu tới. Bởi vì tri thức truyền bá quá nhiều, Triệu Thiên đại não căn bản tiếp thụ không nổi, chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt toàn lực hấp thu. Lý Hiên đình chỉ truyền thâu tri thức về sau, ngược lại xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm, đây là ngươi. Tạ ơn sư tôn. Tiêu Kiếm vội vàng cảm tạ, đồng thời cũng từ trong túi trữ vật xuất ra hai cái hộp. Sư tôn cái này cho ngài, đây là đồ nhi một điểm tâm ý, ngài mời nhận lấy. Có lòng, ngươi cũng ngồi xuống đi, ta truyền cho ngươi một chút cảm ngộ. Lý Hiên tiếp nhận hai cái hộp về sau, bắt đầu cho Tiêu Kiếm truyền thâu kiếm ý cảm ngộ, trợ giúp hắn càng nhanh lĩnh ngộ kiếm ý. Bất quá, có thể hay không lĩnh ngộ kiếm ý cũng nhìn người, coi như truyền cho cảm ngộ, Tiêu Kiếm nghĩ lĩnh ngộ vẫn như cũ độ khó cực lớn, còn cần chính hắn cố gắng. Lý Hiên đem kiếm ý truyền thâu hoàn tất về sau, qua đại khái thời gian một nén nhang, Triệu Thiên cùng Tiêu Kiếm dần dần tỉnh lại. Triệu Thiên cái thứ nhất thời gian hướng Lý Hiên quỳ xuống, thật sâu biểu đạt cảm tạ. "Tốt, Triệu Thiên ngươi cùng ta tiến đến, tiếp xuống trị liệu ngươi quẻ chân cùng đan điền." Lý Hiên nói hướng tầng hầm đi đến. "Tốt sư tôn." Triệu Thiên gật gật đầu cũng cất bước đuổi theo, nhưng chân của hắn vừa bước ra một bước, đột nhiên hắn dừng lại. Bởi vì hắn nghe được, sư tôn vậy mà nói muốn trị tốt hắn quẻ chân cùng đan điền, cái này khiến Triệu Thiên không thể tin được trừng lớn hai mắt. "Sư tôn, ngài mới vừa nói, có thể trị hết đan điền của ta." "Đúng." Lý Hiên thanh âm bình thản, như cùng ở tại nói một kiện rất phổ thông sự tình. Nhưng Triệu Thiên sau khi nghe được, đầu óc như là vang lên tiếng sấm âm thanh, ông ông tác hưởng. Bởi vì lúc trước Tả thủ Tả y nói, ai cũng trị không hết đan điền của hắn, dù là đại tu sĩ đều không được. Nhưng bây giờ sư tôn vậy mà nói có thể, cái này khiến Triệu Thiên đầu óc đều có chút không rõ. Mang theo hãi nhiên, hắn cất bước đi vào tầng hầm, bắt đầu tiếp nhận Lý Hiên trị liệu. Thời gian trôi qua, đảo mắt 5 ngày đi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Tả thủ Tả y gặm đùi gà, chậm rãi đi tại náo nhiệt trên đường phố. Kia xấu xí bộ dáng, tựa như ăn trộm gà hồ ly, nhất là cặp kia mắt nhỏ, vừa đi vừa về đổi tới đổi lui, khiến bốn phía tiểu phiến vội vàng bảo vệ vật phẩm. Tả thủ Tả Y cũng không thèm để ý bên này, mà là thảnh thơi tiếp tục gặm đùi gà. Đùi gà này thật là thơm, đương nhiên càng hương chính là, ta rốt cuộc tìm được thể chất đặc thù người, rốt cục có thể nếm thử cấy ghép huyết mạch. Mặc dù cấy ghép huyết mạch quá trình rất thống khổ, nhưng ta tin tưởng Triệu Thiên hắn sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn đan điền vỡ vụn, không ai có thể trị hết hắn. mà ta là duy nhất có thể trợ giúp hắn người, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ha ha ha. Tả thủ Tả Y hưng phấn nói, gật gù đắc ý hướng Lá Phong tiểu viện mà đi, chờ mong Triệu Thiên cầu hắn cấy ghép huyết mạch chẳng cảnh. Đúng rồi, Triệu Thiên sư tôn vì sao để cho chúng ta 5 ngày đâu? Theo lý thuyết cái này 5 ngày thời gian, đầy đủ ta trị liệu Triệu Thiên quẻ chân, chẳng lẽ hắn sư tôn muốn giúp Triệu Thiên trị liệu quẻ chân? Hẳn là sẽ không, cái này quẻ chân trị liệu độ khó rất lớn, trừ ta ra, phương viên vạn dặm không ai có thể làm được điểm này, không có cách, ai bảo ta là Tả thủ Tả Y đâu? Tả thủ Tả Y gật gù đắc ý nói thầm, từ từ đi tới Lá Phong tiểu viện, nhìn thấy đại môn đang đứng ở mở ra trạng thái. Hắn vượt qua đại môn, vừa mới chuẩn bị hô một cú họng để Triệu Thiên nên đón hắn. Kết quả hắn còn chưa kịp hô, liền thấy Triệu Thiên tại trong tiểu viện trên nhảy dưới tránh. Cái này, nhìn xem đi đứng linh hoạt Triệu Thiên, nhìn xem hắn không còn có một điểm quẻ chân dấu hiệu, Tả thủ Tả Y xoa xoa con mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Phải biết Triệu Thiên quẻ chân phi thường khó trị liệu, coi như hắn tự mình xuất thủ, đều cần 5 ngày thời gian, mà lại chỉ là trị liệu, còn không thể đi đường, còn cần tĩnh dưỡng trăm ngày mới được. Kết quả không nghĩ tới, mới 5 ngày không gặp, Triệu Thiên vậy mà đã bình phục, còn như cái hầu tử trên nhảy dưới tránh, cái này thấy Tả thủ Tả Y đầu óc không rõ. Hắn nhịn không được hỏi, "Triệu Thiên, chân của ngươi tốt?" "Đúng vậy, sư tôn chữa khỏi ta, đáng tiếc hắn có chuyện trọng yếu rời đi, Tiêu Kiếm sư huynh cũng đi, nơi này chỉ còn lại ta." Triệu Thiên thở dài nói, "Không phải, chân của ngươi mặc dù chữa trị xong, nhưng phải tĩnh dưỡng, không muốn làm quá kịch liệt hoạt động, đây nhất định sẽ tổn thương chân của ngươi, ngươi sư tôn không có nói cho ngươi sao?" Tả thủ Tả Y nói, "Không có chuyện gì, ta đều hoạt động 4 ngày, hôm qua ta còn đeo 100 cân tảng đá leo núi, chân của ta một chút việc đều không có, sư tôn nói, ta triệt để bình phục." Triệu Thiên mở miệng phản bác, nói đến Lý Hiên thời điểm, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm sùng bái. "Đã hoạt động 4 ngày rồi, còn đeo 100 cân tảng đá leo núi. Không thể nào, ngươi đem chân vươn ra ta xem một chút." Tả thủ Tả Y không thể tin được, nhanh chóng đi vào Triệu Thiên bên cạnh, xem xét thương thế của hắn chân. Kết quả gỡ ra ống quần phát hiện, Triệu Thiên toàn bộ chân đều rất khỏe mạnh, xương cốt cùng kinh mạch đã hoàn mỹ chữa trị. Thậm chí nhìn không ra mảy may tổn thương chân dấu hiệu, mấu chốt ngay cả một điểm vết sẹo đều không có. Cảnh tượng như vậy, thấy Tả thủ Tả Y hết sức kinh ngạc, hắn cẩn thận kiểm tra nhiều lần, lúc này mới có lương kinh ngạc thuận đường. "Thật là lợi hại trị liệu thủ đoạn, ngươi sư tôn y thuật tuyệt đối không dưới ta, thậm chí tại trị liệu quẻ chân phương diện, hắn so ta còn mạnh hơn một bậc." "Kia là đương nhiên, sư tôn mạnh đây." Triệu Thiên mười phần tán đồng gật đầu. "Thôi đi, nói ngươi béo, ngươi còn thở lên, ngươi sư tôn lợi hại như vậy, có bản lĩnh để hắn đem ngươi đan điền chữa trị. Nếu là hắn có thể chữa trị, ta dựng ngược ăn." "Chờ một chút, sắc mặt ngươi có chút không đúng, ngươi đạt tới luyện thể một tầng." Tả thủ Tả Y vội vàng nói. "Đúng, sư tôn chữa trị đan điền của ta, ta trở thành luyện thể võ giả." Triệu Thiên nói xong bắt đầu vận chuyển khí huyết, hiện ra đẳng cấp của mình. Tả thủ Tả Y thấy cảnh này, cảm thụ được khí huyết ba động, hắn hoảng sợ trợn to hai mắt, tay phải lập tức đặt ở Triệu Thiên đan điền vị trí. "Làm sao có thể? Vậy mà thật chữa trị, đan điền của ngươi vậy mà thật chữa trị, ông trời của ta, ngươi sư tôn là thế nào làm được? Vậy mà chữa trị đan điền của ngươi? Phải biết thương thế như vậy, liền xem như nguyên anh kỳ đại tu sĩ đều chữa trị không được, ngươi sư tôn vậy mà giúp ngươi chữa trị, cái này cũng lợi hại đi." Tả thủ Tả Y thần sắc triệt để thay đổi, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Triệu Thiên. Chương 240: Thiên mệnh cứu thế hội. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Hiên vậy mà lợi hại như vậy, không những ở trong 5 ngày chữa khỏi Triệu Thiên quẻ chân, còn chữa khỏi đan điền, mấu chốt còn giúp Triệu Thiên đạt đến luyện thể một tầng. Thủ đoạn như vậy, dạng này bản sự, thật sự là làm cho người kinh hãi. Cho dù là Tả thủ Tả Y, đều cảm thụ mình nết ngồi đáy giếng, cũng minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. "Ngươi sư tôn là thế nào làm được?" Tả thủ Tả Y hỏi. "Là thiên tài địa bảo, sư tôn lấy ra đồng dạng thiên tài địa bảo cho ta phục dụng, chữa khỏi đan điền của ta." Triệu Thiên nói. "Nguyên lai là thiên tài địa bảo, thì ra là thế, trách không được, trách không được." Tả thủ Tả Y thở dài một hơi, cuối cùng chẳng phải chấn kinh, nhưng thiên tài địa bảo giá trị liên hành, Triệu Thiên sư tôn vậy mà bỏ được sử dụng, cái này cũng khiến Tả thủ Tả Y rất kinh ngạc. Hắn hiện tại có chút hối hận, sớm biết Lý Hiên như thế không tầm thường, phải cùng Lý Hiên quen biết một chút, mà không phải lúc ấy liền đi. Đáng tiếc Lý Hiên đã rời đi, Tả thủ Tả Y muốn quen biết Lý Hiên, tạm thời là không có cơ hội. Thanh Liên Tông, Ngự thú khu tiểu viện. Lý Hiên ngồi dưới đất thất giường bạch ngọc bên trên, yên lặng kiểm điểm thu hoạch của mình. Thu đồ Triệu Thiên về sau, hắn thu được hai hạng ban thưởng, trong đó Hô Phong Hoán Vũ rất bất phàm, cùng kiếp trước chuyện thần thoại xưa bên trong, Thiên Cương 36 biến bên trong Hô Phong Hoán Vũ là giống nhau danh tự. Bất quá, Lý Hiên biết cả hai cũng không giống nhau, bởi vì hắn Hô Phong Hoán Vũ uy lực phải nhỏ hơn nhiều. Hô Phong Hoán Vũ, nhất giai Hô Phong Hoán Vũ, nhưng tại phương viên trăm dặm khu vực bên trong, tùy ý Hô Phong Hoán Vũ. Mới nhất giai, phạm vi mới phương viên trăm dặm, thực tình không lớn. Lý Hiên lắc đầu, thượng đế thị giác nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Nhìn lên bầu trời bên trong ẩn tàng không rõ hắc khí, nghĩ đến hắc khí ảnh hưởng, Lý Hiên ngươi nhíu mày. Hắc khí sẽ ảnh hưởng pháp thuật thi triển, nhất là phạm vi lớn pháp thuật, trước kia thi triển nhỏ mưa xuống thuật, liền sẽ nhận lấy hắc khí ảnh hưởng, dẫn đến nhỏ mưa xuống thuật uy lực cực yếu. Không biết những hắc khí này có thể hay không ảnh hưởng nhất giai Hô Phong Hoán Vũ. Hơi nhỏ phạm vi thử một chút đi. Lý Hiên nhẹ nhàng búng tay một cái, Hô Phong Hoán Vũ thiên phú trong nháy mắt phát động. Trong chốc lát, Thanh Liên Tông trên không mây đen hội tụ, bao phủ vùng trời này, sau đó tí tách mưa nhỏ rơi xuống, trong gió bao phủ phương viên mười dặm. Trong tiểu viện, một bộ áo trắng Băng Huyên Nhi đang dùng nhu nộn tay nhỏ giúp Lý Hiên giặt quần áo, nhìn thấy bầu trời đột nhiên hạ lên mưa nhỏ, trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện hiện một tia nghi hoặc. Bởi vì hôm nay thời tiết là không nên trời mưa, cũng không biết thế nào liền xuống lên mưa nhỏ, cái này rất kỳ quái. Thật sự là kỳ quái thời tiết. Băng Huyên Nhi tuyết trắng tay nhỏ vuốt vuốt bên thái tóc đen, chợt nộn đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh ra một tia linh lực, đem trong tiểu viện màn mưa trận pháp mở ra, ngăn cản nước mưa rơi vào trong tiểu viện. Làm xong đây hết thảy, Băng Huyên Nhi tiếp tục vì Lý Hiên giặt quần áo, lấy thị nữ thân phận, chiếu cố Lý Hiên sinh hoạt hàng ngày. Tầng hầm. Lý Hiên nhìn xem phương viên 10 dặm bầu trời, phát hiện hắc khí sát thực đối mưa xuống có ảnh hưởng, bất quá nhận ảnh hưởng rất yếu ớt. Mà lại hô phong hoán vụ không có hoàn toàn sử dụng ra, Lý Hiên chỉ là hơi sử dụng một chút. Hắn chuẩn bị phạm vi lớn thi triển một chút, nhìn xem phạm vi đến phương viên 100 dặm thời điểm, hô phong hoán vũ nhận ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Mang theo chờ mong Lý Hiên hai mắt nhắm lại, bắt đầu dò xét đông đảo huyết phân thân tình huống, trải qua một phen điều tra, cuối cùng khóa chặt 9 số 99 huyết phân thân. Sở dĩ tuyển định nó, là bởi vì số 999 huyết phân thân vị trí là tại Mạc Bắc, nơi này khô hạn ít mưa, khí hậu khô giáo, phi thường thiếu nước. Nhất là trong ruộng hoa màu, bởi vì nhận hắc khí ảnh hưởng, lượng mưa càng ngày càng tệ, dẫn đến rất nhiều nơi hoa màu khô cạn, động vật tử vong. Lý Hiên huyết phân thân từng tại nơi này thi triển nhỏ mưa xuống thuật, đáng tiếc vốn là khô giáo thời tiết, nhỏ mưa xuống thuật hiệu quả rất kém cỏi, lại thêm hắc khí ảnh hưởng, cơ hồ không giúp đỡ được cái gì. Lần này có hô phong hoán vũ, có lẽ có thể cho Mạc Bắc mang đến một chút cải biến. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Hiên hai mắt nhắm lại, lựa chọn linh hồn giáng lâm. Mạc Bắc quốc, Mạc Bắc Hà thượng du. Cùng phong gào thét, đất vàng đầy trời, khô cạn đại địa không thấy thực vật xanh, chỉ có kia khô nước đại địa, chứng minh hoàn cảnh nơi này đến cỡ nào ác liệt. Nhưng 3 năm trước đây, phiến khu vực này còn có thể lờ mờ nhìn thấy thực vật xanh, bay lượn chim nhỏ, kiếm ăn hồ ly, nhưng là bây giờ, không còn có cái gì nữa. Mảng lớn thổ địa mất đi lục sắc, chỉ còn lại đất vàng cùng cuồng phong gào thét. Lý Hiên lặng lặng đứng tại Mạc Bắc Hà bên cạnh, nhìn qua hoang tàn vắng vẻ sa mạc, nhìn xem phương xa đất vàng đang dần dần sa hóa, còn có triệt để khô cạn Mạc Bắc Hà, lông mày của hắn khóa chặt. Không thể để cho hoàn cảnh nơi này tiếp tục các liệt đi xuống, nếu không toàn bộ Nam vực đều sẽ chịu ảnh hưởng, ta cũng không muốn trong nhà mỗi ngày phá bao cát. Lý Hiên tay phải thăm dò vào hư không, rất nhanh một cái túi đựng đồ từ trong hư không lấy ra ngoài. Đã muốn chơi, vậy liền chơi cái lớn, phương viên trăm dặm phạm vi quá nhỏ, tối thiểu nhất cũng muốn phạm vi ngàn dặm, mà lại muốn hạ lớn một chút. Như vậy, nước mưa có thể trở thành nước sông, liền có thể thuận Mạc Bắc Hà, đổ toàn bộ Mạc Bắc, đến lúc đó nguồn nước vấn đề liền có thể đạt được làm dịu. Lý Hiên từ trong túi trữ vật xuất ra từng khối linh thạch, còn có đại lượng bảy trận vật liệu, bắt đầu thành lập Tăng Phúc pháp trận. Tăng Phúc pháp trận chỉ là tứ giai hạ phẩm pháp trận, bảy trận độ khó cực thấp, chính là trận pháp có chút phức tạp, cần bảy trận thời gian dài một điểm. Lý Hiên nhanh chóng bố trí trận pháp, cân nhắc đến huyết phân thân linh lực trong cơ thể quá ít, Lý Hiên lại tại trung tâm thành lập tứ giai tụ linh pháp trận. Cân nhắc đến phạm vi ngàn dặm vẫn là quá nhỏ, Lý Hiên lại thành lập 9 cái liên hợp pháp trận, cuối cùng dùng phong ấn đem trận pháp ba động che giấu, hình thành liên hoàn trận. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên ngồi ở trận pháp vị trí hạch tâm, cẩn thận cảm thụ một chút, cau mày. Trận pháp uy lực có chút mạnh, cỗ này huyết phân thân căn bản không chịu nổi, chỉ sợ vừa sử dụng liền sẽ hóa thành tro khô. Được rồi, lại cất đặt một vạn khối linh thạch đi. Lý Hiên ở chung quanh lại lần lượt bố trí một vạn khối linh thạch, bảo đảm hô phong hoán vũ có thể hoàn mỹ phong xuất ra, coi như cỗ này huyết phân thân sẽ hóa thành tro khô, hắn cũng có thể tiếp nhận. Được rồi. Lý Hiên ngồi xếp bằng, bắt đầu điều động linh lực, khởi động chung quanh liên hoàn tứ giai pháp trận. Một bên khác, bên ngoài 3000 dặm Mạc Bắc Hà bên cạnh, Tam Kiếm Tông Đường Khả Nhi đứng tại một đường cong lạ lướt áo bào đen nữ nhân sau lưng, lông mày nhíu chặt nhìn qua đầy trời đất vàng, nhìn qua không có chút nào nguồn nước Mạc Bắc Hà. Trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ về sau, Đường Khả Nhi phụ trách đóng quân Mạc Bắc, thủ hộ nơi này bất tính. Nhưng Mạc Bắc Hà nước càng ngày càng ít, tăng thêm năm nay nước mưa cơ hồ không chút hạ xuống, dẫn đến Mạc Bắc Hà khô cạn, rất nhiều hoa màu bởi vì thiếu nước khô cạn, tiếp tục toàn bộ Mạc Bắc sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Vì giải quyết vấn đề này, Đường nhưng trước mời Kim Đan kỳ tu sĩ hỗ trợ, có thể nghĩ rất nhiều biện pháp, vẫn như cũ không cách nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Cuối cùng không có cách nào, nàng chỉ có thể mời đến Thiên Mệnh Cứu Thế Hội hội chủ, Sở Văn Thu. Đây là một vị nhân vật thần bí, cũng là một vị câu hồn và phách, cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Chương 241, hại nước hại dân Sở Văn Thu. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Sở Văn Thu thời điểm, Đường Khả Nhi ngay tại trong lòng sinh ra tự ti. Chủ yếu Sở Văn Thu quá đẹp, đẹp đến nỗi người ngạt thở, Đường Khả Nhi không tự chủ được sinh ra tự ti tâm lý. Không chỉ là nàng, đại hạ quốc đệ nhất mỹ nữ Băng Huyền Nhi, liền đã từng nói tại dung mạo phương diện, nàng không bằng Sở Văn Thu. Thật sự là Sở Văn Thu quá đẹp, kia hại nước hại dân dung nhan, kia thu thủy con người, dù là chỉ nhìn một chút, đều làm người cả đời khó quên. Giờ này khắc này, vị này quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ mặc áo bào đen, con to lớn hắc liêm đao, cầm sinh mệnh chi thư yên lặng lật xem. Trận trận cuồng phong gào thét, gợi lên Sở Văn Thu áo bào đen, cũng lộ ra dưới hắc bào ung dung hoa quý cầm bảo, còn có kia đầy đặn thân thể mềm mại. Văn Thu tỷ, ta là thật không có biện pháp, ngay cả ta gia lão tổ tông đều mời tới, nhưng vẫn là không có cách nào giải quyết nguồn nước vấn đề. Thật sự nếu không trời mưa, năm nay hoa màu đều phải chết héo, đến lúc đó tất nhiên không thu hoạch được một hạt nào, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đường Khả Nhi thở dài nói, ngươi cảm thấy ta có biện pháp giải quyết. Mềm nhũn thanh âm quen quẩn, mang theo một cỗ thành thục ngự tỷ âm. Theo thanh âm này, Sở Vãn Thu quay đầu nhìn về phía Đường Khả Nhi. Đương nhiên, ngươi là Thiên Mệnh Cứu Thế Hội hội chủ, ngươi đạt được sinh mệnh chi thư tán thành, lại có đặc thù huyết mạch, ngươi nhất định có thể giải quyết nơi này vấn đề. Đường Khả Nhi vội vàng nói, rất lo lắng nghe được tin tức xấu. Ngươi quá đề cao ta, nếu như có thể giải quyết Mạc Bắc vấn đề, ta tội gì kéo tới hiện tại. Sở Vãn Thu thật sâu thở dài, rộng lớn lớn dưới hắc bào, vẫn như cũ không cách nào che giấu nàng đường cong là lướt thân thể mềm mại. Thật không có biện pháp sao? Toàn bộ Mạc Bắc thế nhưng là có ước vạn bách tính, nếu như không giải quyết được vấn đề này, cái này ước vạn bách tính chỉ sợ cũng xong. Đường Khả Nhi lo lắng nói, Mạc Bắc Thái lâu không có trời mưa, làm Mạc Bắc mâu thân sông, Mạc Bắc Hà bên trong nguồn nước đã khô cạn, tăng thêm địa thế quá cao, coi như mở câu đảo mừng cũng không được. Trừ phi Mạc Bắc Hà thượng du, có phạm vi lớn mưa xuống, đồng thời nước mưa dồi dào, nước liền có thể thuận Mạc Bắc Hà lưới, hướng toàn bộ Mạc Bắc chuyển vận nguồn nước. Đáng tiếc đang khô hạn Mạc Bắc cơ hồ không có nước mưa, tăng thêm hắc khí ảnh hưởng, coi như đến một điểm nước mưa, cũng sẽ biến rất nhỏ. Ta đã từng phóng thích quá lớn phạm vi mưa xuống thuật, đáng tiếc liên tiếp mấy lần đều chỉ hàng một chút xíu nước mưa, chủ yếu là hắc khí ảnh hưởng quá lớn, nước mưa căn bản không hạ xuống được. Áo bào đen ngự tỷ Sở Vãn Thu bất đắc dĩ lắc đầu, to lớn tử thần liêm đao tại sau lưng chớp động hắc quang. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không thể nhìn xem những người dân này chết đi. Đường Khả Nhi buồn khổ nói. Ngoại trừ di chuyển, ta nghĩ không ra những biện pháp khác, dựa theo sinh mệnh chi thư ghi chép, lần thứ 3 thiên tai sau Nam vực chỉ còn lại 16 nước. Trong đó Mạc Bắc quốc bởi vì nước sông khô cạn, bách tính chỉ có thể ly biệt quê hương, di chuyển đến Đại Hàn Quốc, ở trong đó có rất nhiều người chết đi, Mạc Bắc quốc cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Đương nhiên, bởi vì Táng Nguyệt Tông Vũ Thạch nguyên nhân, Nam vực 36 nước được cứu vớt xuống dưới. Nhưng Mạc Bắc vấn đề từ đầu đến cuối tồn tại, vẫn như cũng là cái siêu cấp vấn đề khó khăn không nhỏ, trừ phi chúng ta có thể tìm tới tên kia người thần bí. Sở Vãn Thu chất động con người như nước nói. Người thần bí? Đường Khả Nhi nghi hoặc. Chính là sử dụng thần bí văn tự, liên tục cứu trợ Nam vực người, ta cảm giác hắn có thể giải quyết vấn đề. Đáng tiếc tìm không thấy tình báo tương quan, Táng Nguyệt Tông Vũ Thạch biến mất về sau, đến nay không biết vị thần bí nhân kia là ai. Sở Vãn Thu môi đỏ khẽ mở, mềm nhũn thanh âm quanh quẩn trên không trung, tựa hồ đối với vị thần bí nhân kia vô cùng hiếu kỳ. Vị thần bí nhân kia xác thực bất phàm, đáng tiếc tìm không thấy hắn, chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Đường Khả Nhi thở dài. Vậy chỉ có thể di chuyển. Sở Vãn Thu nói. Nhưng di chuyển ngàn tỷ nhân khẩu, phải đi qua nguy hiểm Thập Vạn Đại Sơn, cái này quá mạo hiểm, phải biết Thập Vạn Đại Sơn bên trong có các loại độc trùng, kiến độc, độc thực vật, còn có các loại ẩn tàng quỷ dị, yêu ma, yêu thú, nguy hiểm không biết, này lại dẫn đến quá nhiều người chết đi. Đường Khả Nhi lo lắng nói. Không có cách, đây là con đường duy nhất, trừ phi lão thiên gia mở mắt, cho Mạc Bắc đến một trận phạm vi ngàn dặm mưa to. Dù chỉ là tiếp tục một canh giờ, cũng đủ để giải quyết nguồn nước vấn đề. Sở Vãn Thu nói. Làm sao có thể? Mạc Bắc trong lịch sử liền không có xuất hiện qua giải như vậy nước mưa. Đường Khả Nhi thở dài. Đúng vậy à, thật hy vọng có một vị cái thế anh hùng cứu vớt cái này tuyệt vọng thế giới, cho tuyệt vọng thế giới mang đến ánh dạng đông. Nếu quả thật có dạng này người, ta nhất định nghĩ biện pháp gả cho hắn, dạng này ta rốt cuộc không cần giống bây giờ khổ cực như vậy. Sở Vãn Thu sờ lên nhu nhược vai trái, nơi đó ẩn ẩn có vết máu thẩm thấu mà ra, hiển nhiên nàng bị trọng thương. Ầm ầm, bầu trời đột ngột vang lên lôi minh. Ngay sau đó mây đen quần quần hội tụ, giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới. Tại Sở Vãn Thu không dám tin trong ánh mắt, dần dần bao phủ vùng chân trời này. Theo mây đen càng tụ càng dày, bầu trời càng ngày càng âm trầm, rất nhanh hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời giáng xuống, rầm rầm hạ cái không ngừng. Vừa mới nói dứt lời Sở Vãn Thu, nhìn xem cái này nghịch thiên chuyển biến, nhìn qua cái nhìn kia trông không đến đầu mây đen, lắng nghe rầm rầm tiếng mưa rơi, đầu của nàng có chút không rõ. Bởi vì cái này nước mưa quá lớn, đơn giản chính là mưa to, mưa lớn như thế này tại toàn bộ Mạc Bắc cũng không có xuất hiện qua. Mà bây giờ, nàng đã nói một câu mình phải lập gia đình. Bầu trời đột nhiên liền xuống lên mưa to, liên quan kia tầng mây dày đặc, rõ ràng có thời gian dài trời mưa dấu hiệu. Dạng này một màn, quả thực là không thể tưởng tượng, cho dù là Sở Vãn Thu cũng thấy có chút được vòng. Vãn Thu tỷ, ngươi thấy được sao? Trời mưa, mà lại là mưa lớn như vậy, quá tốt rồi, Mạc Bắc được cứu rồi. Đường Khả Nhi vui vẻ nói, chân nhỏ giẫm lên nước mưa trên không trung bay tới bay lui, mảnh khảnh tay nhỏ nhẹ nhàng đụng vào giọt mưa, tiếp nhận nước mưa chân bóng. Kia mát mẻ nước mưa khiến Đường Khả Nhi vui đến phát khóc, vui vẻ giống một đứa bé. Không nghĩ tới vậy mà thật trời mưa. Đây là vì sao? Sinh mệnh chi thư viết rõ, Mạc Bắc quốc chú định diệt vong, không ai có thể giải quyết nguồn nước vấn đề. Nhưng là bây giờ, vậy mà rơi ra mưa lớn như vậy, chẳng lẽ thế gian này thật sự có cái thế anh hùng sao? Sở Vãn Thu miệng nhỏ khẽ nhếch nói, câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp nhìn chăm chú bầu trời, đen nhánh tóc dài múa may theo gió, cả người tản ra một cỗ tài trí thành thục khí chất. Nếu như dùng một cái từ để hình dung nàng, đó chính là ngự tỷ, thành thục ổn trọng ngự tỷ. Giờ phút này, vị này trải qua vô số tên chàng diện ngự tỷ, lần thứ nhất mang theo kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Đầu choáng váng nhìn xem đây hết thảy. Nàng hiện tại làm sao cũng nghĩ không thông cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không rõ tại sao lại trời mưa. Vì biết rõ ràng đây là có chuyện gì, nàng mở ra thần thức liếc nhìn phạm vi ngàn dặm, kết quả nàng kinh ngạc phát hiện, phạm vi ngàn dặm khu vực vậy mà đều đang đổ mưa. Không thích hợp, không thích hợp, đây không phải bình thường mưa, có người tại nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép cứu vớt Mạc Bắc Quốc, ta đi xem một chút hay như thế thật anh hùng. Sở Vãn Thu thân thể mềm mại trốn vào không gian tường kép, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Mạc Bắc Quốc đông thành, tiếp lấy nàng lần nữa biến mất không thấy, đi nam thành. Đợi nàng tìm mấy cái vị trí sau rốt cục phát hiện, cái này nước mưa phạm vi bao phủ, vậy mà đạt đến phương viên 5000 dặm. Mà nước mưa trung tâm, rõ ràng là Mạc Bắc Hà thượng du, quả nhiên là muốn nghịch thiên cải mệnh, ta lập tức tìm tới ngươi. Sở Vãn Thu lại một lần biến mất không thấy gì nữa, trốn vào không gian tường kép bên trong, đi đến Mạc Bắc Hà thượng du. Chương 242 mị hồ huyết mạch Sở Vãn Thu. Mạc Bắc thượng du. To lớn trận pháp hiện ra lưu quang, như là máy móc không ngừng vận chuyển, hình thành như cao ốc hùng vĩ cảnh sắc mỹ lệ. Tại trong trận pháp, đại lượng linh thạch bị hút khô, hóa thành bụi rơi trên mặt đất. Nhưng ở những này bụi trung tâm, toàn thân khô cạn Lý Hiên lặng lặng ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực ngưng tụ toàn bộ trong trận pháp linh lực. Cỗ này linh lực cường hành phi thường, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng vân tiêu, điên cuồng hội tụ phương viên 5000 dặm tầng mây, cưỡng ép khiến Mạc Bắc mưa to. Chỉ tiếc, cưỡng ép sử dụng trận pháp tăng phúc, đối với Lý Hiên tổn thương cực lớn, hắn cỗ này huyết phân thân đã không cách nào động đậy, chỉ có kia sáng tỏ hai mắt, còn lộ ra hào quang. Không gian có chút dập dờn. Một vị xinh đẹp đến cực điểm đại mỹ nữ từ hư không đi ra, đứng ở trận pháp bên ngoài, thấy được trong trận pháp tràng cảnh. Nhìn qua kia to lớn trận pháp, nhìn qua trực trùng vân tiêu linh lực, nhìn xem trong trận pháp ngồi xếp bằng, làn da khô cạn Lý Hiên, Sở Vãn Thu động dung, cắn chặt tiểu Bạch Nha nhìn xem cái này hùng vĩ tràng cảnh. Nhẹ nhàng di chuyển bộ pháp, Sở Vãn Thu đi vào trận pháp bên dưới, nhìn qua trong trận pháp Lý Hiên, nhìn qua cặp kia thần thái sáng láng hai mắt, nàng nhẹ giọng hỏi: "Có thể nói cho ta tên của ngươi sao?" "Ta nha, a, vẫn rất xinh đẹp." Lý Hiên nghĩ mỉm cười một chút, đáng tiếc cố này huyết phân thân đã phế đi, dù là nói chuyện đều rất gượng ép, về phần mỉm cười đã rất khó làm được. Bất quá nữ nhân trước mặt quá đẹp, quả thực là hại nước hại dân cái chủng loại kia đẹp, dù chỉ là nhìn một chút đều làm lòng người say. Lý Hiên gặp nhiều mỹ nữ, Tần Nguyệt, Băng Huyền Nhi, Tống Tiểu Mỹ, Hạnh Nhi, Nam Hi, Tiểu Mạn, Tần Bất Hối, những này đều rất xinh đẹp. Trong đó Tần Nguyệt cùng Băng Huyền Nhi càng là đẹp nhất một cái kia hàng ngũ, tại toàn bộ Nam vực 36 nước đều có thể đứng hàng trước ba. Thế nhưng là, cùng mỹ nữ trước mắt so sánh, Băng Huyền Nhi cùng Tần Nguyệt hơi kém như vậy ném một cái ném. Nếu như nhan giá trị mát điểm là 1000, kia Tần Nguyệt là 998 phân, Băng Huyền Nhi là 999 phân, mà nữ nhân này thì là mát điểm. Thật sự là nàng quá đẹp, cặp kia thu thủy con người, liền xem như Lý Hiên cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Phải biết Lý Hiên tầm mắt rất cao, giống Hạnh Nhi dạng này nhan giá trị, không sai biệt lắm có thể tới 980 phân, nhưng ở trong mắt Lý Hiên thuộc về vớ va vớ vẩn hàng ngũ. Mà trước mắt áo bào đen nữ nhân, dù là chỉ nhìn nàng vũ mị đến cực điểm tuyết trắng gương mặt, đều cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, nữ nhân trước mặt có bao nhiêu hấp dẫn người, kia cố làm cho người phạm tội ngự tỷ khí chất, cho dù là Lý Hiên đều hứng chịu tới ảnh hưởng. "Ta gọi Sở Vãn Thu, là Thiên Mệnh Cứu Thế Hội hội trưởng, ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao? Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành." Sở Vãn Thu nhẹ giọng hỏi thăm, nàng nhìn ra Lý Hiên trạng thái không tốt, thân thể đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chờ mưa xuống kết thúc Lý Hiên liền sẽ chết đi. Nhìn xem giúp Mạc Bắc nghịch thiên cải mệnh người cứ như vậy chôn vùi, Sở Vãn Thu bị chấn động mạnh, lần thứ nhất chủ động muốn giúp người khác hoàn thành nguyện vọng. "Nguyện vọng?" Lý Hiên ngây ra một lúc, nghĩ đến thân thể của mình sắp sụp đổ, hắn mới ý thức tới điểm này, sau đó nói: "Không có nguyện vọng, đúng, hỗ trợ hướng trong trận pháp rót vào một chút linh lực, ta gần nhất có chút nghèo, sau cùng linh thạch đều sử dụng hết. Không có linh thạch, trận pháp tăng phúc sẽ giảm xuống, ta cũng không muốn mưa xuống chịu ảnh hưởng." "Tốt." Sở Vãn Thu không chút do dự đánh ra linh lực, rót vào trong trận pháp, bắt đầu tăng phúc trận pháp, khiến dần dần suy yếu trận pháp lần nữa tăng cường. Theo Sở Vãn Thu cường đại linh lực rót vào, bao phủ phương viên 5000 dặm nước mưa bỗng nhiên quét tán, tiếp tục hướng về phía tây bắc phương lan tràn, nhanh chóng kéo dài. Bởi vì Sở Vãn Thu quá cường đại, nước mưa phạm vi vậy mà mở rộng đến phương viên vạn dặm, cơ hồ đem toàn bộ Mạc Bắc Quốc bao phủ, thậm chí bao phủ đến thập vạn đại sơn bên trong. Mưa lớn như thế này, tựa như hy vọng tưới nhập toàn bộ Mạc Bắc trong lòng bách tính, khiến tuyệt vọng Mạc Bắc tái hiện ánh dạng đông. Dân chúng tại nước mưa bên trong nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn la to, thậm chí có người quỳ trên mặt đất đối bầu trời triều bái, cảm tạ trời xanh cứu trợ, cho bọn hắn mang đến hy vọng. Sở Vãn Thu thần thức phát hiện điểm này, nàng ôn nhu nói: "Cảm ơn ngươi cứu được nơi này bách tính, có trận mưa lớn này, toàn bộ Mạc Bắc đều đem được cứu." "Ừm, lại xuống một hồi đi, lại có 10 phút mưa to, tiếp xuống mấy năm Mạc Bắc dùng nước không cần lo lắng." Lý Hiên thanh âm khàn giọng, thân thể của hắn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tùy thời đều có thể tiêu tán. Sở Vãn Thu nhìn thấy cái này làm lòng người nát chẳng cảnh, nàng không dám nói thêm nữa, bởi vì nàng lo lắng nói chuyện sẽ dẫn đến Lý Hiên thân thể tăng tốc sụp đổ. Nàng chỉ có thể ở thời gian kế tiếp bên trong, toàn lực đưa vào linh lực, rất cho Đường Khả Nhi đưa tin qua, để nàng tới hỗ trợ. Thời gian trôi qua, đảo mắt 10 phút đồng hồ trôi qua. Lý Hiên trên thân che kín lít nha lít nhít vết rạn, cả người đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, liền ngay cả chúng quanh tăng phúc trận pháp cũng giống vậy, xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết rạn. Sở Vãn Thu thấy cảnh này, biết phải kết thúc, trước mặt người thần bí sắp chết đi, nàng nhịn không được lần nữa ôn nhu nói: "Nói cho ta, tên của ngươi được không?" "Danh tự liền không nói cho ngươi, dù sao." Giang giác. Trận pháp cùng Lý Hiên thân thể đồng thời xuất hiện vết rạn, bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Trận pháp sụp đổ tốc độ càng nhanh một chút, rất nhanh tại tiếng tạch tạch bên trong vỡ vụn, chỉ còn lại không nhúc nhích Lý Hiên. Nguyên bản, Lý Hiên chuẩn bị các thân thể sụp đổ về sau, liền trở về bản thể, nhưng hắn nhìn chăm chú trước mắt đại mỹ nữ lúc, một nhóm tin tức chậm rãi xuất hiện. Tính danh: Sở Văn Thu. Tư chất: Tuyệt phẩm. Huyết mạch: Mị Hồ huyết mạch. Mệnh cách: Thiên mệnh cứu thế hội hội chủ, sinh mệnh chi thư trưởng khống giả, ẩn tàng nam vực thủ hộ giả, nhiều lần âm thầm thủ hộ nam vực, huyết chiến người xâm nhập. Nhắc nhở: Bởi vì Sở Văn Thu linh hồn bị trọng thương, tuổi thọ chỉ còn lại 10 năm, đã không phù hợp thu đồ tiêu chuẩn. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tin tức, Lý Hiên phi thường kinh ngạc, nhất là Sở Văn Thu kia một hệ liệt danh hiệu, càng là khiến Lý Hiên nhìn nhiều đối phương một chút. Ẩn tàng thủ hộ giả, vẹn vẹn điểm này cũng đủ để chứng minh đối phương trong bóng tối bỏ ra rất nhiều. Lại thêm sau cùng thu đồ nhắc nhở, vậy đã nói rõ, chỉ cần chữa khỏi Sở Văn Thu, liền có thể thu nàng làm đồ. Đáng tiếc nàng cũng đã thương linh hồn, loại này thương tích Lý Hiên cũng không có cách nào. Lúc này, Lý Hiên ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi thơm, giống hoa hồng, vô cùng dễ nghe, là từ trên thân Sở Văn Thu bay ra. Ngươi xóa son phấn bột nước nhiều lắm, trận pháp vừa vỡ liền phiêu tiến đến. Lý Hiên trêu chọc nói, đây là ta mùi thơm cơ thể, ta không phải thuần túy nhân loại. Sở Văn Thu bất đắc dĩ trợn nhìn Lý Hiên một chút, nhưng nhìn lấy Lý Hiên ngay tại sụp đổ thân thể, nàng lại đình chỉ nói chuyện. Nàng chỉ có thể đi đến Lý Hiên trước mặt, dùng linh lực bảo vệ Lý Hiên sụp đổ thân thể. Không có việc gì, ta sẽ không chết, tương lai có cơ hội ta sẽ đi tìm ngươi. Lý Hiên nghĩ đến về sau thu đồ dự định, sớm nói một câu. Thân thể của ngươi rõ ràng đã nhanh muốn sụp đổ. Sở Văn Thu nói đến một nửa nói không được nữa, bởi vì Lý Hiên trên người vết rạn càng nhiều. Chỉ là vấn đề nhỏ, ta tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa, bởi vì ta sẽ thu ngươi làm đồ. Lý Hiên nói thẳng. Thu ta làm đồ đệ. Sở Văn Thu hơi sững sờ, lập tức nói, ngươi thật sẽ không chết sao? Thân thể của ngươi. Đương nhiên, ta thế nhưng là có 1001 cái mạng. Lý Hiên con mắt cong thành vành trăng huyết, thân thể cũng tại lúc này đột nhiên sụp đổ, hóa thành bụi tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhìn xem cái này đột nhiên sụp đổ một màn, nhìn xem Lý Hiên cả người đều hóa thành một phấn, Sở Vãn Thu bị chấn động mạnh, rất không cam tâm nhìn xem vì nhân loại nỗ lực Lý Hiên cứ như vậy chết đi. Có thể nghĩ đến Lý Hiên lời nói mới rồi, nàng lại nhịn không được dâng lên hy vọng. Hẳn không phải là đang gạt ta, hẳn không phải là đang an ủi ta đi. Sở Vãn Thu lẩm bẩm, thanh âm vẫn như cũ như vậy mềm nhũn tận xương, nhưng ít có lại mang theo thương cảm. Bởi vì nàng nhìn thấy, Lý Hiên thân thể đã biến thành bụi, ngay cả thi thể đều không có để lại, cứ như vậy tiêu tán, cái này rõ ràng là đang an ủi nàng, chỗ nào sẽ còn xuất hiện. Cho nên Sở Vãn Thu cảm thấy rất bi thương, ngay cả cặp kia con ngươi xinh đẹp đều có chút đỏ lên. Sau đó không lâu, Đường Khả Nhi giẫm lên phi kiếm rốt cục bay tới, trước đó cách nhau rất xa, dù là nàng ra tốc phi hành vẫn như cũng dùng thời gian không ngắn. Cái này cũng dẫn đến nàng bỏ qua thời cơ tốt nhất, không thể nhìn thấy cứu vớt Mạc Bắc Lý Hiên. Chương 243: Vinh quang trở về kiếm si. Vãn Thu tỷ, ngươi thế nào? Con mắt của ngươi làm sao hồng hồng? Đường Khả Nhi bay tới về sau, nhìn xem hiện trường đều là bột phấn, còn có vỡ vụn trận pháp, trong nội tâm nàng hơi nghi hoặc một chút. Ta không sao, trận mưa lớn này nguyên nhân ta tìm được, đúng là có người tại nghịch thiên cải mệnh, cứu vớt tuyệt vọng Mạc Bắc. Sở Vãn Thu thanh âm trầm thấp. Thật sao? Là vị nào cường giả lợi hại như vậy, vậy mà cứu vớt Mạc Bắc, hắn hẳn là siêu việt Kim Đan kỳ a. Bởi vì Kim Đan kỳ cũng không có cách nào giải quyết nơi này vấn đề, hắn khẳng định rất lợi hại, ta nhất định muốn gặp vị cường giả này, hảo hảo cảm tạ hắn. Đường Khả Nhi vội vàng nói, cái đầu nhỏ ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại không nhìn thấy một bóng người. Không cần tìm, vị tiên sinh kia đã chết, đây chính là hắn cho cốt. Sở Vãn Thu chỉ trên mặt đất vỡ vụn một phấn, thật sâu thở dài. Chết rồi. Làm sao lại như vậy? Có thể nghịch thiên cải mệnh, gây nên phạm vi lớn như thế mưa to, làm sao có thể cứ thế mà chết đi? Vãn Thu tỷ, ngươi đừng đùa ta. Đường Khả Nhi không tin. Là thật, ta nhìn tận mắt thân thể của hắn sụp đổ, hắn hẳn là dùng một loại nào đó bí pháp cấm kỵ, cưỡng ép mang đến mưa xuống, cứu vớt Mạc Bắc. Hắn còn nói mình sẽ không chết, sẽ còn lại xuất hiện, cái này rõ ràng là đang an ủi ta, ta vừa rồi kém một chút liền tin, người đã chết làm sao có thể phục sinh? Sở Vãn Thu càng nghĩ càng khó chịu, rất hối hận không hỏi ra Lý Hiên danh tự, không có cách nào tế điện vị này người thần bí. Cái này. Đường Khả Nhi cũng bị chấn động mạnh, bất quá nàng cảm giác có thể nghịch thiên cải mệnh người, khẳng định rất bất phàm, nói không chừng thật không có chết, cho nên nàng lần nữa nói, có lẽ vị tiên sinh kia thật không có chết, dù sao ngay cả Kim Đan kỳ đều không có cách nào giải quyết Mạc Bắc nan đề, vị tiên sinh kia liền giải quyết, cái này đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Cường đại như vậy người, chắc chắn sẽ không tùy tiện tử vong, cũng tỉ như quỷ dị, bọn chúng coi như bị giết, nhưng bản nguyên tồn tại đủ nhiều, vẫn là có lưu sống khả năng. Vị cường giả này có lẽ cũng có tương tự thủ đoạn, tu tiên giới thần bí khó lường, cái gì thần kỳ công pháp đều có thể xuất hiện. Đường Khả Nhi giải thích, tương đối lý trí giảng thuật hết thảy. Như thế có khả năng. Sở Vãn Thu sau khi nghe xong cũng dần dần lấy lại tinh thần, bắt đầu hồi ức cả sự kiện quá trình. Nàng phát hiện, từ đầu đến cuối Lý Hiên đều rất bình tĩnh, thậm chí còn trêu chọc nàng mùi thơm cơ thể. Lại thêm kia thu đồ đề nghị, Sở Vãn Thu dần dần tỉnh táo lại, có lẽ hắn thật còn sống, hắn lúc trước nói lần sau gặp mặt, muốn thu ta làm đồ đệ. Vậy liền đúng, vị tiên sinh này khẳng định còn sống, nếu không không có khả năng nghị thu ngươi làm đồ. Dù sao ngươi là nam vực người mạnh nhất, Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, phổ thông tu sĩ nào có tư cách thu ngươi làm đệ tử? Chỉ có càng đáng sợ cường giả mới có thể nghị thu ngươi cường đại như vậy tu sĩ làm đệ tử, cho nên vị tiên sinh kia khẳng định rất mạnh, khẳng định còn sống. Đường Khả Nhi tiếp tục giảng thuật. Thì ra là thế, ta càng ngày càng cảm giác hắn còn sống, trước đó cho là hắn chết rồi, thật sự là hắn sụp đổ một cái mắt, làm cho người rất cảm thấy lo lắng. Sở Văn Thu rốt cuộc hiểu rõ, ý thức được Lý Hiên còn sống, trong lòng tâm tình bị đè nén cuối cùng đã thả lỏng một chút. Bất quá, nàng vẫn là thu thập thức dậy bên trên cho cốt, tìm một cái sơn thanh thủy tú địa phương, hậu táng Lý Hiên huyết phân thân, lập xuống một cái không có chữ mộ bia. Chờ làm xong đây hết thảy, nàng mang theo Đường Khả Nhi rời đi nơi đây, đi dò xét các nơi nguồn nước tình huống, phòng ngừa có địa phương dòng nước quá nhiều, xuất hiện hồng thủy tai hại các loại tình huống. Bất quá Mạc Bắc Thái thiếu nước, lần này mưa thời gian không lâu lắm, hồng thủy tai hại cơ hồ sẽ không phát sinh, nhiều nhất đem Mạc Bắc Hà cùng dọc đường hồ nước lấp đầy. Hai người trải qua một phen tuần sát về sau, phát hiện quả là thế, các nơi đều rất an toàn, không có phát hiện hồng thủy tai hại, ngược lại là giải quyết dùng nước vấn đề. Trong vòng mấy năm, Mạc Bắc dùng nước nan để đạt được làm dịu, vấn đề lớn cuối cùng giải trừ, hai người đều thở dài một hơi. Bất quá các nàng đối với thần bí Lý Hiên, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, chờ mong tương lai Lý Hiên có thể xuất hiện. Một bên khác, Thanh Liên Tông. Lý Hiên tại thí nghiệm xong hô phong hoán vũ về sau, cảm giác dùng rất tốt, so phổ thông mưa xuống thuật mạnh rất rất nhiều, mấu chốt sẽ không tổn thương linh hồn. Đáng tiếc linh hồn phương diện bảo vật quá ít, không có cách nào trị liệu ta cùng Sở Vãn Thu tổn thương. Được rồi, trong khoảng thời gian này tiếp tục cần cư đi, hy vọng lần thứ tư tai họa có thể muộn một chút đến. Lý Hiên nhắm hai mắt lại, mở ra công đức cảm ngộ thanh liên thể, tăng lên thể chất của mình đẳng cấp. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Hiên tại cảm ngộ bên trong mở hai mắt ra, sau lưng hiện hiện 6 đóa thanh liên, như là thì không luân bàn không ngừng xoay tròn. Đinh. Ngài tiêu hao công đức cảm ngộ thanh liên thể, tam giai thanh liên thể bạo tăng đến lục giai thanh liên thể. Đinh. Ngài tiêu hao công đức cảm ngộ nhị giai linh hỏa sĩ, thành công tiến giai thành tam giai linh hỏa sĩ. Đinh. Ngài tiêu hao công đức cảm ngộ nhất giai linh quốc sư, thành công thăng liền 2 giai đạt tới tam giai linh quốc sư. Đinh. Ngài tiêu hao công đức cảm ngộ lôi hệ trường khống, học được đại lượng lôi hệ pháp thuật. Liên tục thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Lý Hiên nghe thanh âm nhắc nhở, cảm thụ được mình lục giai thanh liên thể, ẩn ẩn cảm thấy mình thân thể phát sinh thuế biến. Loại này thuế biến làm hắn càng thêm dung nhập thiên địa, có loại đạo pháp tự nhiên thần diệu cảm giác, 10 phần thần kỳ. Bất quá tăng lên nhiều nhất vẫn là đối linh lực trưởng khống, hắn hiện tại chỉ cần nguyện ý, có thể trưởng khống phương viên vạn dặm linh lực. Dạng này lực khống chế, ít nhất cần kim đan đại viên mãn mới có thể đạt tới, mà bây giờ, hắn cứ như vậy nằm giữ, nhanh không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, linh hồn ám thương làm ta thực lực không cách nào tăng lên, làm trễ nải ta tu hành, cũng may đệ tử thăng cấp, kéo theo thực lực của ta. Lý Hiên thở dài một hơi, ấn mở liên quan tới các đệ tử nhắc nhở. Đinh. Ngài đệ tử A Ngốc thu hoạch được Hắc Ám kỳ ngộ, thực lực tăng lên 2 tầng, ban thưởng ngài, tam giai linh chủ sư tiến giai thành, tứ giai hạ phẩm linh chủ sư. Đinh. Đệ tử của ngài Triệu Thiên, được sự giúp đỡ của Tả thủ Tả Ý, thành công dung hợp lửa máu chuẩn mạch, đột phá tới luyện thể 4 tầng, ban thưởng ngài thượng phẩm thủy linh căn. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ thu hoạch được thần bí đóa hoa, nuốt sau thực lực đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, ban thưởng ngài thực lực đột phá tới trúc cơ đại viên mãn. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở hiện lên, Lý Hiên nhìn xem các đệ tử thực lực tăng lên, cảm thụ được mình trúc cơ đại viên mãn thực lực, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Coi như linh hồn lưu lại thương tích, hắn vẫn như cũ có thể nương tựa theo đệ tử nhanh chóng mạnh lên, mà lại thời gian trôi qua lâu. Ngoại trừ Tống Tiểu Mỹ bên ngoài, đệ tử khác cũng nhanh nên đột phá. Bước kế tiếp chính là Kim Đan, ta có thể cảm giác được, rất nhanh một ngày này liền muốn tới, rất nhanh rất nhanh. Lý Hiên tâm tình rất tốt đi ra tầng hầm, đưa tới đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi, cùng nàng cùng một chỗ tại trong tiểu viện làm lên thịt nướng, hảo hảo chúc mừng 3 tháng này tăng lên. Một bên khác, Thanh Liên Tông ngoài sơn môn. Kiếm sĩ cong hai thanh kiếm từng bước một đi tại sơn môn trên bậc thang, như là khổ hạnh tăng dọc theo bậc thang, hướng trên núi đi đến. Lúc này hắn, khí tức đạt đến trúc cơ kỳ, toàn thân trên dưới đều tản ra kiếm ý, một vòng thanh liên ở sau lưng chậm rãi chuyển động. Là kiếm sĩ sư huynh trở về, thật mạnh khí tức, chẳng lẽ kiếm sĩ sư huynh cũng hoàn mỹ trúc cơ? Có tông môn đệ tử nhỏ giọng nói. Lần trước kiếm sĩ thua với Lý Hiên về sau, lựa chọn ra ngoài du lịch, chuẩn bị rửa sạch nhục nhã, không nghĩ tới kiếm sĩ trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Mà lại kia tán phát kiếm ý, quả thật là đáng sợ, xem ra lần này ra ngoài du lịch, kiếm sĩ thu hoạch không nhỏ a. Một tên khác tông môn đệ tử nói. Kia là khẳng định, ngươi xem kiếm sĩ sư huynh phía sau thanh liên, đóa này thanh liên biểu thị kiếm sĩ sư huynh đem thanh liên thể tu luyện thành công, đạt đến nhất giai thanh liên thể tình trạng. Đây chính là nhất giai thanh liên thể a, là phi thường khó lĩnh ngộ thể chất, nghe nói tông môn chỉ có trưởng môn cùng đại trưởng lão lĩnh ngộ, hiện tại kiếm sĩ sư huynh cũng thành công lĩnh ngộ. Các ngươi nói, kiếm sĩ sư huynh lần này trở về, có thể hay không khiêu chiến Lý Hiên sư huynh? Dù sao lần trước bại trận, đối với kiêu ngạo kiếm sĩ sư huynh, đả kích rất lớn. Khẳng định sẽ khiêu chiến, mà lại lập tức liền sẽ bắt đầu. Các ngươi xem kiếm sĩ sư huynh ánh mắt, từ đầu đến cuối khóa chặt tại ngự thú khu phương hướng, xem ra một trận thiên tài ở giữa đọ sức, là không thể thiếu. Chương 244, mỹ nhân làm bạn. Vậy các ngươi nói ai sẽ thắng? Ta cảm giác kiếm sĩ sẽ thắng, bởi vì trong khoảng thời gian này Lý Hiên một mực tại tông môn, loại này đóng cửa làm xe tu hành phương thức, rất khó tăng thực lực lên. Ngươi nói có đạo lý, ta nghe nói Lý Hiên mỗi ngày cùng với Băng Huyền Nhi nói không chừng chỉ lo nam nữ hoan ái, quên đi tu hành đâu. Có cái béo đệ tử nói. Như thế, chờ một chút, cái gì gọi là nam nữ hoan ái? ngươi chớ nói nhảm có được hay không, đẹp như vậy Băng Huyền Nhi sư tỷ, làm sao có thể cùng Lý Hiên nam nữ hoan ái? Có một cái thích Băng Huyền Nhi nam đệ tử, tức giận bất bình nói. Đúng đấy, Băng Huyền Nhi sư tỷ chỉ là Lý Hiên thị nữ, tuyệt đối sẽ không cùng Lý Hiên có quan hệ nam nữ, tuyệt đối sẽ không. Một người đệ tử khác cũng tức giận bất bình. Các ngươi sinh khí cũng vô dụng, Băng Huyền Nhi đẹp như vậy, mỗi ngày cùng Lý Hiên ở cùng một chỗ, khẳng định nên phát sinh đều phát sinh. Dù sao không có nam nhân có thể chống cự Băng Huyền Nhi mị lực, mà lại thị nữ cùng chủ nhân ở giữa có chút cái gì, rất bình thường. Béo đệ tử tiếp tục nói, cùng chủ nhân có chút cái gì kia là bồi dưỡng nha đầu, Băng Huyền Nhi sư tỷ chỉ là thị nữ, ngươi đừng nói la lộn. Vậy nhưng nói không chính xác, dù sao hai người mỗi ngày ở cùng một chỗ, mà lại thị nữ tăng lên địa vị về sau, chính là bồi dưỡng nha đầu. Béo đệ tử nói tiếp, ngươi ngậm miệng, ghê tởm a. Vì cái gì tiên tử Băng Huyền Nhi muốn làm Lý Hiên thị nữ, đây chính là đại hạ quốc đệ nhất mỹ nữ a. Đúng vậy à, vừa nghĩ tới Lý Hiên cùng Băng Huyền Nhi tiên tử ở cùng một chỗ, mỗi ngày có mỹ nhân làm bạn, thậm chí nam nữ hoan ái, ta cũng cảm giác rất đâm tâm, nghĩ khóc lớn một trận. Mấy cái ái mộ Băng Huyền Nhi đệ tử, cảm giác phi thường khó chịu, từng cái tâm tắc tới cực điểm. Các ngươi đừng nghĩ Băng Huyền Nhi sư tỷ, vẫn là nhìn xem hôm nay chiến đấu đi, Kiếm Si sư huynh đã hướng ngự thú khu tiểu viện đi. Ta thấy được, hy vọng Kiếm Si sư huynh có thể hảo hảo giáo huấn Lý Hiên, cho chúng ta hảo hảo hạ giận. Nương, vừa nghĩ tới Lý Hiên trong nhà ôm Băng Huyền Nhi vị này mỹ tiểu nương, ta liền cảm thấy tức giận. Đúng đấy, nhất định phải đánh Lý Hiên răng rơi đầy đất, đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác, dạng này hắn liền không có cách nào cùng Băng Huyền Nhi tiên tử thân cận. Đúng, hung hăng đánh. Các đệ tử lòng đầy căm phẫn, đều hy vọng Kiếm Si có thể hảo hảo giáo huấn Lý Hiên một trận, hảo hảo hạ giận. Chủ yếu Kiếm Si tán phát khí tức quá mạnh, kia sau lưng một vòng thanh liên càng là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, cũng mọi người vì đó sợ hãi thán phục, mọi người đối Kiếm Si tự nhiên tràn đầy lòng tin. Tại dạng này chú ý bên trong, Kiếm Si ngẩng đầu đỡ ngực, mang theo nồng đậm tự tin, từng bước một đi tới ngự thú khu tiểu viện, chuẩn bị đi vào trong tiểu viện khiêu chiến Lý Hiên. Kết quả không nghĩ tới, hắn vừa đi hai bước, liền bị tiểu viện chúng quanh trận pháp khống trụ, chết sống ra không được. Dây vò trọn vẹn 2 giờ, hắn rốt cục mặt đen lên từ trong trận pháp ra. Không phải trận pháp bị phá giải, mà là trận pháp bị Lý Hiên mở ra. Giờ này khắc này, Lý Hiên đang đứng trước cửa nhà, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Kiếm Si, hỏi: "Kiếm Si, ngươi tại ta trong trận pháp đợi làm cái gì? Đây là huyễn trận, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, ngươi chẳng lẽ rất thích huyễn tưởng?" "Thân mẹ nó thích huyễn tưởng, ta kia là bị nhốt rồi, ra không được có được hay không?" Kiếm Si tâm bên trong nhà rẽn, nhưng lại không thể nói ra được, nếu không quá mất mặt, hắn chỉ có thể mặt đen lại nói: "Lý Hiên, lần trước thua với ngươi, đúng là ta tài nghệ không bằng người, nhưng là lần này ta tại ngoại giới thu hoạch được kỳ ngộ, chẳng những khiến kiếm ý càng thêm nồng đậm, tiếp cận kiếm ý kết giới trình độ, thậm chí còn thành công hoàn mỹ trúc cơ, trở thành trúc cơ tu sĩ. Lại thêm ta nhất giai thanh liên thể, sức chiến đấu của ta bạo tăng mấy lần, không biết ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta." Kiếm Si sau khi nói xong, hiện trường trong nháy mắt lâm vào xôn xao bên trong. Trung quanh đệ tử kinh nghi bất định nhìn xem Kiếm Si, không thể tin được Kiếm Si vậy mà thật hoàn mỹ trúc cơ. Phải biết, hoàn mỹ trúc cơ thế nhưng là trở thành siêu cấp cường giả căn bản, chỉ cần có thể hoàn mỹ trúc cơ, Kiếm Si tương lai một mảnh quang minh. Lại thêm Kiếm Si kiếm ý, còn có nhất giai thanh liên thể, đám người càng phát ra cảm thấy Kiếm Si bất phàm, cảm thấy bọn hắn cùng Kiếm Si chênh lệch thật lớn. Quá mạnh, không nghĩ tới Kiếm Si sư huynh thật hoàn mỹ trúc cơ, cái này Kiếm Si sư huynh thắng chắc. Đúng vậy à, hoàn mỹ trúc cơ cùng siêu cường kiếm ý, tăng thêm nhất giai thanh liên thể, những này cộng lại tuyệt đối sức chiến đấu bạo tăng. Thực lực như vậy, Kiếm Si sư huynh thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, tuyệt đối có thể đánh bại Lý Hiên, dù sao Lý Hiên mỗi ngày tại trong tiểu viện đợi, đều không ra khỏi cửa. Nếu như là ta cũng không ra khỏi cửa, đẹp như vậy Băng Huyền Nhi hầu ở bên người, là ai đều không ra khỏi cửa. À, các ngươi nhìn Băng Huyền Nhi tiên tử ra, thật đẹp à. Các loại, nàng đứng ở Lý Hiên bên cạnh, các ngươi nhìn, bờ vai của bọn hắn đều kể đến, ghê tởm à, đây chính là Băng Huyền Nhi tiên tử bả vai à. Một đám đệ tử khe khẽ bàn luận. Nhìn thấy đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi, lặng lặng đứng tại Lý Hiên bên cạnh, như cái nhu thuận băng mỹ nhân, đám người liền hâm mộ đấu kỵ hận. Nhất là Băng Huyền Nhi còn chịu Lý Hiên gần như vậy, thân thể đều rất nhỏ tiếp xúc, cái này mọi người càng xem càng là đấu kỵ. Phẫn hận hy vọng Kiếm Si bạo đánh Lý Hiên một trận. Ngược lại là Kiếm Si không quan tâm điểm này, chỉ là mang theo nồng đậm tự tin nhìn qua Lý Hiên, một bộ kiêu ngạo thiên tài bộ dáng. Ngươi đánh không lại ta, rời đi đi. Lý Hiên khoát tay áo, cũng không muốn để ý tới Kiếm Si, chủ yếu là đối phương quá yếu, hắn đều không có đối chiến tâm tư. Đánh không lại? Còn chưa mở đánh, ngươi liền cho là ta đánh không lại? Kiếm Si không chịu bỏ qua truy vấn. Ta chỉ là tại tự thuật sự thật. Lý Hiên thành thật nói. Sự thật? Buồn cười, nơi nào có chuyện gì thực. Ngay cả chiến đấu đều không có bắt đầu. Ngươi dùng cái gì đến bình phán kết quả? Kiếm Si vẫn như cũ không chịu bỏ qua, thậm chí còn từ sau lưng rút ra một thanh kiếm, một bộ muốn đánh bộ dáng. Bên cạnh Băng Huyền Nhi có chút nhìn không được, nàng trắng non tay nhỏ tóm lấy Lý Hiên ống tay áo, cùng Lý Hiên liếc nhau một cái, nhìn thấy Lý Hiên không có phản đối về sau, nàng hơn ngàn một bước nói: "Ngươi ngay cả Hiên thiếu gia tiện tay bố trí trận pháp đều không phá nổi, đâu còn có tư cách chọn Hiên thiếu gia? Rõ ràng ngươi đã thua." Cái này, Kiếm Si nghe nói như thế hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Bởi vì hắn phát hiện, mình giống như thật thua. Mình quả thật không phá nổi trận pháp này. Chủ yếu trận pháp này quá lợi hại, hắn ở bên trong tựa như là mê cung, căn bản không phá nổi, cái này cũng làm hắn rất phiền muộn. Nhưng hắn vẫn như cũ có chút không phục, tiếp tục nói: "Ta thừa nhận trận pháp phương diện ta không bằng ngươi, nhưng ta hôm nay so là sức chiến đấu, không phải trận pháp, Lý Hiên đến cùng ta thống thống khoái khoái đánh một trận, để cho ta nhìn xem ngươi trưởng thành bao nhiêu." Quả nhiên không chịu hết hy vọng, Hiên thiếu gia, ngài đoán được thật chuẩn. Đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi quay đầu, đen lúng liếng mắt to nhìn về phía Lý Hiên, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn mang theo sùng bái. Hiển nhiên lúc trước bọn hắn trao đổi một phen, nói một chút liên quan tới kiếm si suy đoán kết quả. "Tốt, chuyện này để ta giải quyết, Huyền Nhi đi pha ấm trà, chờ pha trà ngon về sau, bên này liền giải quyết." Lý Hiên vô vô Băng Huyền Nhi mềm mại bả vai, phân phó nàng đi pha trà. "Được rồi Hiên thiếu gia." Băng Huyền Nhi điểm một cái đầu nhỏ, nhu thuận trở về pha trà, lưu lại vô cùng ngạc nhiên đám người. Bọn hắn nhìn thấy Băng Huyền Nhi như thế nghe lời, nhìn xem Lý Hiên như thế tùy ý đập Băng Huyền Nhi vai. Bọn hắn càng thêm cảm thấy, Lý Hiên đã đoạt lấy Băng Huyền Nhi, hai người đã có chuyện nam nữ. Kết quả như vậy mọi người càng phát ra biệt khuất, càng phát khó chịu, các loại tâm tình tiêu cực một mạch toàn dũng mãnh tiến ra. Nhiều như vậy cảm xúc, cũng cho Lý Hiên cung cấp đại lượng tình tự chi thủy. Trong lòng của hắn cảm thán, Băng Huyền tại Thanh Liên Tông chúng đệ tử trong lòng địa vị quá cao. Hơi một dẫn đạo, cứ như vậy đa tình tự, đơn giản chính là soát tình tự chi thủy công cụ người. Lý Hiên quyết định, về sau không sao liền cùng Băng Huyền Nhi kết bạn ra, nhiều hơn kích thích những tông môn này đệ tử, kiếm lấy tình tự chi thủy. Đối diện, vậy xem tông môn đệ tử, cũng không biết Lý Hiên tâm tư, nếu như biết, đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết. Không có cách, gặp một lần Lý Hiên cùng Băng Huyền Nhi thân cận, bọn hắn liền buồn bực không thôi, nếu như thấy cũng nhiều, đoán chừng bọn hắn sẽ tức chết. Kéo xa, chúng ta trở lại chuyện chính. Chương 245, linh hồn bí cảnh. Kiếm Si nghe được Lý Hiên để Băng Huyền Nhi đi pha trà, còn nói pha trà ngon bên này liền giải quyết, Kiếm Si cũng có chút khó chịu, cảm giác giống như là xem thường hắn như vậy. Tâm tình khó chịu, Kiếm Si nắm chặt trường kiếm, sau lưng thanh liên kịch liệt chuyển động, chung quanh linh khí nhanh chóng hội tụ. Rất nhanh, chung quanh hắn hình thành mãnh liệt linh lực khí tràng, chấn động không khí đều đang run rẩy, cũng khiến Kiếm Si càng thêm bất phàm, càng phát ra cường hành. Chung quanh đệ tử thấy cảnh này, biết chiến đấu muốn bắt đầu, từng cái mong đợi vây xem, chờ đợi Kiếm Si bạo đánh Lý Hiên. "Lý Hiên, ta lấy kiếm ý ngưng tụ một chiêu Trảm Thiên kiếm, uy lực cực mạnh, nếu như ngươi có thể tiếp được một chiêu này, ta thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn." "Cẩn thận." Theo Kiếm Si thanh âm rơi xuống, mãnh liệt kiếm ý từ trên người hắn dâng lên, điên cuồng hướng bốn phía phun trào. Cố kiếm ý này rất mạnh, thậm chí khiến chung quanh các đệ tử kiếm cũng vì đó run rẩy, cũng mọi người chấn động theo. Chỉ là đúng vào lúc này, Lý Hiên chậm rãi giơ lên tay phải, mỉm cười nói, "Vậy liền, bắt đầu đi." Theo Lý Hiên, tay phải của hắn nhẹ nhàng búng tay một cái này búng tay thanh âm không lớn, nhưng lại phá lệ thanh thúy. Đánh xong cái này búng tay, Lý Hiên khẽ mỉm cười nói, "Kết thúc, nên trở về đi uống trà." Dứt lời, Lý Hiên quay người, hướng ngự thú trong tiểu viện đi đến. Chung quanh ngay tại ngắm nhìn Thanh Liên Tông các đệ tử, nhìn xem tình cảnh kỳ lạ này, bọn hắn rất là mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng vừa rồi một bộ kiếm bạt nô trương tư thái, làm sao đột nhiên liền trở về, cái này mọi người rất kỳ quái. Nhưng mọi người càng thêm kỳ quái là, Kiếm Si vậy mà đứng tại chỗ, vẫn như cũ duy trì tiến công tư thái, như là pho tượng sừng sững bất động. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Si sư huynh làm sao đứng đấy bất động rồi? Đúng vậy à, vậy mà không ngăn cản Lý Hiên rời đi, Kiếm Si sư huynh không phải muốn khiêu chiến sao? Làm sao ngốc đứng ở nơi đó? Không thích hợp, không thích hợp, khẳng định xảy ra chuyện gì, nếu không Kiếm Si sư huynh sẽ không đột nhiên bất động. Đi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Đông đảo Thanh Liên Tông đệ tử đi về phía trước đi, cẩn thận xem xét là chuyện gì xảy ra, chờ nhìn thấy Kiếm Si trên mặt biểu lộ lúc, đám người hơi sững sờ. Bởi vì Kiếm Si đang đứng tại nguyên chỗ mỉm cười, như là đồ đần cầm kiếm cười ngây ngô, mà cặp mắt của hắn bên trong bày biện ra mê mang trạng thái, giống như là lâm vào ảo giác. Không tốt, là huyễn thuật, Kiếm Si sư huynh trúng huyễn thuật. Thật là đáng sợ huyễn thuật, Kiếm Si sư huynh thế nhưng là trúc cơ trung kỳ, ngay cả hắn đều trúng chiêu, cái này huyễn thuật không đơn giản. Kiếm Si sư huynh là thế nào trúng chiêu? Ta căn bản không có cảm nhận được linh lực ba động a, thậm chí không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Giống như từ đầu đến cuối, Lý Hiên liền vỗ tay phát ra tiếng, các ngươi còn nhớ rõ cái kia búng tay sao? Ta nhớ được, Lý Hiên xác thực búng tay một cái, thật là đáng sợ huyễn thuật, một cái búng tay liền giải quyết Kiếm Si sư huynh. Cái này nếu là chiến trường, Kiếm Si sư huynh đã chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, kinh hãi nhìn qua ngốc đứng Kiếm Si, suy đoán cái gì huyễn thuật lợi hại như thế, ngay cả sóng linh khí đều không cảm giác được. Mấu chốt cái này huyễn thuật thi triển tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đem ý chí kiên định Kiếm Si kéo vào huyễn thuật bên trong, loại thủ đoạn này thật sự là làm cho người kinh hãi. Ta lúc trước còn cho rằng, Kiếm Si sư huynh nhất định có thể giáo huấn Lý Hiên một trận, cho chúng ta xuất khí. Kết quả không nghĩ tới, Kiếm Si sư huynh chẳng những không có giải quyết Lý Hiên, ngược lại bị Lý Hiên giải quyết, mấu chốt vẫn là một cái búng tay giải quyết. Đây thật là tức chết người. Không phải sao, Lý Hiên loại này huyễn thuật cũng quá bá đạo, cách ai ai cũng thủ không. Ta dù sao không có nắm chắc ngăn trở cái này huyễn thuật, sức mạnh ý chí của ta cùng Kiếm Si sư huynh kém xa. Ta cũng thế. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy mình ý chí lực không có cách nào cùng Kiếm Si so sánh, cái này cũng dẫn đến bọn hắn đối Lý Hiên sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Ta cảm thấy, về sau vẫn là khoảng cách Lý Hiên xa một chút tốt, nếu không chúng chiêu liền thảm rồi. Đúng vậy à, ngươi xem Kiếm Si sư huynh, vậy mà tại cái này cười ngây ngô, đoán chừng ngay tại huyễn cảnh bên trong làm mộng đẹp đâu. Sau chuyện này, Kiếm Si một thế anh danh sẽ phá hủy, bị người một cái búng tay đánh bại liền đủ mất mặt, kết quả còn ở lại chỗ này cười ngây ngô. Chúng ta vẫn là lay tỉnh hắn đi, nếu không tiếp tục, không nhất định náo ra cái gì yêu tiêu thân. Đi. Đông đảo đệ tử bắt đầu lay động kiếm si, kết quả lắc lư một hồi lâu đều không có lay động tỉnh, cái này càng phát ra mọi người đối Lý Hiên huyền thuật cảm thấy kinh hãi. Ngự thú trong tiểu viện. Băng Huyền Nhi pha trà ngon về sau, cất bước đi đến Lý Hiên bên cạnh, nhẹ nhàng buông xuống, sau đó đem quan sát ngoại giới thần thức thu hồi lại. Hiên thiếu gia, ngài là thi triển huyền thuật sao? Đúng, ngũ cảm huyền thuật, trúc cơ kỳ bên trong, không người có thể ngăn cản. Lý Hiên hơi giải thích một chút. Lợi hại như vậy, loại này huyền thuật có thể tránh né sao? Thì như búng ngón tay thời điểm, thừa cơ trốn xa một chút. Băng Huyền Nhi chớp mắt to hiếu kỳ hỏi thăm. Vô dụng, loại này huyền thuật có thể khiến người ta bất tri bất giác trúng chiêu, ta mỗi một cái hành vi đều có thể thi triển. Ngươi xem ta con mắt, mắt của ta lông mi tại chớp động bên trong, ngươi liền trúng chiêu. Lý Hiên nhẹ giọng giảng giải. Chớp mắt liền trúng chiêu rồi. Băng Huyền Nhi sững sờ, ngắm nhìn bốn phía phát hiện mình vậy mà đứng tại trên biển lớn, hiện trường hoàn cảnh triệt để đại biến dạng. Được, thật là bá đạo huyền thuật, ta đều không có phát hiện mình làm sao trúng chiêu. Băng Huyền Nhi che lấy miệng nhỏ đỏ hồng, kinh ngạc nhìn xem bên cạnh Lý Hiên. Đây chính là ngũ cảm huyền thuật bá đạo chỗ, có thể khiến người ta trong bất tri bất giác trúng chiêu. Lý Hiên giải thích, hiện trường cũng thay đổi trở về ngự thú khu tiểu viện. Thật rất bất phàm. Băng Huyền Nhi nhìn một chút quen thuộc tiểu viện, cảm thán môn này huyền thuật cường đại. Bất quá lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi cùng Lý Hiên cùng một chỗ thịt nướng thời điểm, má phải đột nhiên ấm áp một chút. Lúc ấy nàng cảm thấy mình vừa mới đột phá đến trúc cơ trung kỳ, linh lực trưởng không đủ, xuất hiện linh khí đau sốc không dấu hiệu. Nhưng bây giờ tưởng tượng, có phải hay không là mình trúng huyền thuật? Bị Lý Hiên vụng trộm hôn một cái. Nghĩ tới chỗ này, nàng mảnh khảnh tay nhỏ nắm chặt, âm thanh run rẩy mà hỏi: "Hiên thiếu gia, trước kia ngài có hay không đối ta dùng qua huyền thuật đâu?" "Trước kia?" Lý Hiên nhíu mày suy nghĩ, nghĩ đến mấy tháng trước giống như thí nghiệm thời điểm, đối Băng Huyền Nhi dùng một chút, để nàng thịt nướng thời điểm, cầm nhầm thịt, khác liền không có thí nghiệm. Cho nên hắn gật đầu nói: "Xác thực đối ngươi dùng qua một lần, chỉ dùng một cái mắt." "Một cái mắt?" Băng Huyền Nhi trắng non khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, cả người đều lộ ra phi thường đáng yêu. Bởi vì lúc ấy nàng má phải chính là nóng lên một cái mắt. Cái này rất có thể là Lý Hiên trộm hôn nàng một chút, cái này làm nàng cảm giác thật không tốt ý tứ, nhưng cũng có chút vui vẻ. Nhưng làm tiểu nữ nhi nhà, khẳng định sẽ không có ý tứ, bởi vậy nàng liền vội vàng đứng lên, thanh âm thanh lanh bên trong mang theo một tia lộn xộn nói: "Hiên thiếu gia, ta đi tu hành." Dứt lời, Băng Huyền Nhi bước chân sốc xếp chạy tới căn phòng cách vách, ngay cả trận pháp đều mở. Tình huống như thế nào? Lý Hiên nghi hoặc nhìn đột nhiên rời đi Băng Huyền Nhi, không nghĩ ra nàng làm sao vậy, cảm giác có chút không hiểu thấu. Vẫn là nhà ta tiểu Nguyệt Nhi đáng yêu nhất, ngơ ngác manh manh. Nhất chi kỷ. Lý Hiên ngâm nga lấy tiểu khúc tiếp tục thịt nướng, tắm rửa lấy ánh nắng hưởng thụ mỹ thực. Một bên khác, Vũ Tiên Tông Tần Nguyệt trong động phủ. Tần Nguyệt cầm một chương cổ pháp thần bí đồ xem xét, thần sắc lộ ra 10% chăm chú. Linh hồn bí cảnh địa đồ, loại địa phương này quá nguy hiểm, dù là ta tiến vào cũng là cựu tử nhất sinh, kỳ quái, vì cái gì ta cảm giác địa đồ đối ta rất trọng yếu? Linh hồn của ta rất mạnh, cũng không cần linh hồn bảo vật, trừ phi là đối ta người rất trọng yếu, chẳng lẽ là sư tôn? Tần Nguyệt sắc mặt rốt cục thay đổi, lập tức kích hoạt Phượng Hoàng huyết mạch, tăng cường cảm giác. Trong nháy mắt, nàng con ngươi đen nhánh chuyển thành màu đỏ, hỏa hồng liệt diễm tại bốn phía ngưng tụ, làm nàng cả người phảng phất hỏa thần cường đại thần bí. Kích hoạt một bộ phận huyết mạch về sau, ta càng phát ra cảm giác địa đồ đối ta trọng yếu, phi thường trọng yếu. Xem ra sư tôn khẳng định xảy ra chuyện gì, nhu cầu cấp bách linh hồn bảo vật, ngày mai, không, hiện tại ta liền đi linh hồn bí cảnh, giúp sư tôn cầm tới linh hồn bảo vật. Tân Nguyệt nói xong, lập tức thu hồi ngọn lửa trên người, dưới chân giẫm lên phi kiếm màu đỏ rực, liền xông ra động phủ, thẳng đến linh hồn bí cảnh phương hướng mà đi. Bất quá lúc này, một giả chấp sự bay lên, chặn Tần Nguyệt con đường. Chương 246, Niết bàn chúng sinh. Tần Nguyệt, ngươi không thể rời đi tông môn, tông chủ có lệnh, các đệ tử nhất định phải tại tông môn chờ lệnh. Lao chấp sự chống quải trượng ngăn cản. Ta có chuyện trọng yếu muốn đi làm, tông chủ nơi đó ta sẽ cùng nàng giải thích, xin tránh ra đi. Tần Nguyệt chân thành nói. Nhưng ngoại giới quá nguy hiểm, ngươi một mình ra tông rất dễ dàng xảy ra chuyện, vẫn là đừng đi ra, gần nhất có không ít đệ tử vẫn lạc. Lao chấp sự lần nữa ngăn cản. Ta ơn sự quan tâm của ngài, nhưng có một số việc cho dù có nguy hiểm cũng nhất định phải tiến về. Tần Nguyệt con ngươi xinh đẹp nhìn về phía nam vực phương hướng, trong đầu nghĩ đến Tuấn Mỹ mà thiện lương sư tôn. Nhưng ngoại giới thật rất nguy hiểm, không bằng chờ ngươi thị nữ Hạnh Nhi sau khi trở về, để nàng cùng đi với ngươi đi. Lao chấp sự đề nghị. Nàng có nhiệm vụ, thời gian ngắn về không được, ta chuyện này rất gấp, nhất định phải nhanh tiến về, cho nên tránh ra đi. Tần Nguyệt kiên quyết muốn rời đi. Thế nhưng là, Lao chấp sự chau mày, vẫn như cũ không muốn để cho Tần Nguyệt rời đi, dù sao Tần Nguyệt là tông môn một đời mới đệ tử thiên tài, nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì, bất kỳ người nào đều đảm đương không nổi. Nhưng Tần Nguyệt khăng khăng muốn rời khỏi bộ dáng, Lao chấp sự rất bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể tình thế khó xử. Cũng tại lúc này, không gian có chút dập dờn, Tần Bất Hối thân ảnh từ không gian bên trong đi ra, đứng ở Tần Nguyệt bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao đột nhiên muốn rời đi tông môn? Ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" "Đi linh hồn bí cảnh." Tần Nguyệt kiên định nói. "Ngươi điên rồi, chỗ kia rất nguy hiểm, coi như ta tại trúc cơ kỳ thời điểm, cũng không dám đi vào, mấu chốt siêu việt trúc cơ kỳ, liền không có cách nào tiến vào." nếu như ngươi ở bên trong tao ngộ nguy hiểm tính mạng, chúng ta liên doanh cứu cơ hội đều không có, cho nên ngươi không thể đi, sẽ mất mạng. Tần Bất Hối vội vàng nói. Tần trưởng lão, sư tôn linh hồn có phải hay không xuất hiện vấn đề? Không nên gạt ta, ta có thể cảm nhận được hắn tình huống không đúng. Tần Nguyệt nhìn thẳng Tần Bất Hối hỏi thăm. Cái này, Tần Bất Hối trầm mặc, biết không dối gạt được, chỉ có thể thật sâu thở dài nói. Vẫn là bị ngươi phát hiện, linh hồn của hắn xác thực xuất hiện tổn thương, nhưng nguyên nhân cụ thể ta không thể nói, hắn cũng không cho phép. Ừm, đã sư tôn không cho phép, ngươi ngàn vạn không thể nói ra đi, về phần linh hồn thương thế, ta sẽ giúp sư tôn chữa khỏi. Tần Nguyệt hít sâu một hơi, càng thêm kiên định muốn đi trước linh hồn bí cảnh, giúp sư tôn trị liệu linh hồn thương thế. Quá nguy hiểm, ta nghe nói linh hồn bí cảnh quái vật cơ hồ là giết không dứt, mà lại càng về sau quái vật càng mạnh, ngươi mỗi đi một bước, đều có thể muốn săn giết hơn vạn quái vật. Loại địa phương kia, chính là quái vật nhạc viên, như là thủy triều bên trong vô biên vô hạn, ngươi đi thật sẽ chết. Tần Bất Hối lo lắng nói. Không có việc gì, chỉ cần có thể chữa khỏi sư tôn, hết thảy đều là đáng giá, không muốn ngăn cả ta, ai cũng ngăn không được. Tần Nguyệt thái độ cực kỳ kiên quyết, đang nói xong lời này về sau, trực tiếp khống chế lấy phi kiếm cấp tốc rời đi. Đừng. Ai, liền biết ngăn không được, hy vọng ngươi có thể vượt qua cửa này, thiên mệnh chi tử thân phận, hẳn là có thể giúp ngươi thông qua. Tần Bất Hối thật sâu thở dài, cuối cùng không yên lòng âm thầm theo dõi. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua. Linh hồn bí cảnh miệng. Tần Bất Hối đi theo Tần Nguyệt đi vào linh hồn bí cảnh phụ cận, nhìn xem Tần Nguyệt đi vào bí cảnh, nàng lúc này mới hiện thân. Sau đó nàng đưa tay chạm đến một chút bí cảnh màng ánh sáng, lập tức cảm nhận được mãnh liệt bắn ngược, hiển nhiên nàng không cách nào tiến vào. Quả nhiên, siêu việt trúc cơ kỳ liền không có cách nào tiến vào, nếu như cưỡng ép tiến vào, mảnh không gian này đều có thể xảy ra vấn đề, chỉ có thể chờ đợi, hy vọng nàng không có việc gì. Tần Bất Hối lo lắng ngồi tại bí cảnh cổng chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn về phía bí cảnh màng ánh sáng, chờ mong Tần Nguyệt sớm ngày trở về. Sau một ngày, một phấn điêu ngọc trác tiểu La Lệ từ phụ cận núi rừng bên trong đi tới. Kia manh manh đắt bộ dáng khả ái, phi thường làm người thương yêu yêu, làm cho người không nhịn được nghĩ đưa tay xoa bóp khuôn mặt của nàng. Tiểu La Lệ sau khi xuất hiện, chính trong khi chờ đợi Tần Bất Hối biến sắc, vội vàng đi vào tiểu La Lệ trước mặt, không mình hành lễ nói, bái kiến tông chủ. Ừm, nàng đi vào bao lâu đâu? Tiểu La Lệ miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra thanh thúy bút bê âm. Đã một ngày. Tần Bất Hối vội vàng trả lời. Một ngày. Cũng nhanh xông qua cửa thứ nhất, đợi lát nữa màng ánh sáng sẽ sáng lên một vệt ánh sáng, đại biểu cửa thứ nhất xông qua. Đáng tiếc thực lực của nàng quá yếu, mới trúc cơ hậu kỳ, dựa theo bình thường vượt quan phương thức, trúc cơ đại viên mãn chỉ là tiến bí cảnh yêu cầu thấp nhất. Có được huyết mạch, lĩnh ngộ kiếm ý, còn muốn đem các loại pháp thuật tu hành đến cực hạn, đồng thời còn phải có đặc thù thiên phú, cuối cùng tăng thêm tiên khí, mới thích hợp xông linh hồn bí cảnh. Hiện tại nàng ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, không có cái gì, cứ như vậy lỗ mãng xông vào, ta đoán chừng nàng nhiều nhất xông qua cửa thứ 6. Đến cửa thứ 7, nàng tất nhiên sẽ bỏ mình, dù là thiên mệnh chi tử thân phận gia trì, nàng cũng sẽ chết. Tiểu La Lệ nhẹ nói, thanh tú động lòng người bộ dáng 10 phần đáng yêu. Bỏ mình. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như nàng chết rồi, hết thảy đều xong. Tần Bất Hối luôn cuống, sớm biết nguy hiểm như vậy, nàng tuyệt đối sẽ ngăn cản. Không có việc gì, nàng cho dù chết cũng sẽ niết bàn chủ sinh, phượng hoàng huyết mạch cũng không phải gọi không, chờ nàng sau khi chết, ta sẽ đánh bạo vùng hư không này, đưa nàng từ bí cảnh bên trong lấy ra. Đến lúc đó niết bàn trùng sinh nàng sẽ quên hết mọi thứ, triệt để quên sư tôn của nàng, khứ trừ hết thảy ảnh hưởng, toàn tâm toàn ý lấy thiên mệnh chi tử thân phận, cứu vớt thế giới này. Tiểu La Lệ nhẹ nói, chớp mắt to vô tội nhìn xem Tần Bất Hối. Quên sư tôn của nàng. Nhưng sư tôn của nàng người rất tốt, đáng giá nàng nhớ kỹ. Tần Bất Hối nhớ tới Lý Hiên công tích, vội vàng giúp đỡ. Đáng giá. Sư tôn của nàng không phải một cái bình thường tu tiên giả sao? Tiểu La Lệ từ miệng trong túi xuất ra Tần Nguyệt sinh tử minh bài, một bên nhìn một bên hỏi thăm. Cũng không phải là, sư tôn của nàng gọi Lý Hiên, là một cái thích hành hiệp trượng nghĩa, tâm địa thiện lương người, trợ giúp qua rất nhiều người. Tần Bất Hối lần nữa hỗ trợ nói chuyện, nhưng không có Lý Hiên cho phép, nàng không thể nói Lý Hiên sự tình, chỉ có thể từ khía cạnh miêu tả Lý Hiên người tốt. Vô dụng, cùng cứu vớt thế giới so sánh, hành hiệp trượng nghĩa đáng là gì? Lý Hiên quá ảnh hưởng Tần Nguyệt, nhất định phải để Tần Nguyệt quên mất Lý Hiên. Tiểu La Lệ buồn bã nói. Thế nhưng là, Tần Nguyệt niết bàn sau khi sống lại, vẫn là ban đầu nàng sao? Tần Bất Hối lo lắng, nàng càng ưa thích hiện tại Tần Nguyệt, có máu có thịt, có tình có nghĩa, cùng nàng sư tôn giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau nghĩ tới đối phương. Dạng này Tần Nguyệt nếu như niết bàn trùng sinh, quên đi Lý Hiên, kia nàng thật sự chính là Tần Nguyệt sao? Ta không biết, Phượng Hoàng huyết mạch quá mức hiếm thấy, ta không có trải qua, mà lại Tần Nguyệt huyết mạch chưa hoàn chỉnh kích hoạt, niết bàn trùng sinh đối nàng ảnh hưởng to lớn. Đến lúc đó, nàng khả năng thật không còn là nàng. Tiểu La Lệ tiếp tục giải thích, thanh âm vẫn như cũ thanh thúy êm tai, nhưng lời nói bên trong ý tứ nhưng lại làm kẻ khác trái tim băng giá. Tông chủ, để Tần Nguyệt bảo trì như bây giờ đi, ta còn là thích nàng bây giờ. Tần Bất Hối vội vàng nói. Đây không phải ta có thể quyết định, đây là Tần Nguyệt nhất định phải xông linh hồn bí cảnh kết quả, nơi này cực kỳ nguy hiểm, hết thảy có 12 quan, mỗi một quan đều so sánh với một quan khó gấp đôi. Cho dù là năm đó trúc cơ đại viên mãn ta, tại võ trang đầy đủ cùng huyết mạch trợ giúp dưới, cùng tiên khí ra chỉ dưới, cũng chỉ là xông qua cửa thứ 8. Cuối cùng ta chiến tử tại cửa thứ 9, chỉ có thể dựa vào ngoại giới lưu lại bản nguyên phục sinh, Tần Nguyệt mới trúc cơ hậu kỳ, pháp thuật không có nắm giữ nhiều ít, càng không lĩnh ngộ kiếm ý. tăng thêm huyết mạch của nàng chỉ kích hoạt lên một điểm, lực chiến đấu như vậy, dù là có thiên mệnh chi tử thân phận gia trì, nàng cũng sẽ tại cửa thứ 7 vẫn lạc. Cuối cùng, nàng sẽ hóa thành một viên trứng phượng hoàng, chờ đợi niết bàn chủ sinh. Tiểu La Lệ nói tiếp, tràn ngập tính trẻ con trong ánh mắt, vậy mà chuyển biến làm tăng thương. Ngay cả ngài đều chết tại cửa thứ 9. Linh hồn bí cảnh khó khăn như thế sao? Tần Bất Hối động dung. Đúng vậy, vô cùng khó, toàn bộ Trung Châu có thể sống qua cửa thứ 8, đến cửa thứ 9 chỉ có 3 người, trừ ta ra, một cái là Lời Hứa, một cái là Thẩm Phán Giả Nguyệt. Hai người kia lợi hại hơn ta, ta chết tại cửa thứ 9, Lời Hứa chết tại cửa thứ 10, Thẩm Phán Giả Nguyệt chết tại cửa thứ 11. Tiểu La Lệ nói tiếp, nghĩ đến đã từng kinh lịch, nàng vậy mà tức giận chà chà chân nhỏ. Tông chủ, ngài nói Lời Hứa, có phải hay không một thân một mình trấn thủ địa tâm chiến trường, ép tới 3000 vạn địa tâm ma tộc không dám ló đầu Lời Hứa thủ hộ giả? Tân Bất Hối nhịn không được hỏi. Chương 247, huyết nhân ngẫu chân chính tác dụng. Đúng, chính là hắn, gia hỏa này chiến lực mạnh như tiên, đơn giản chính là đánh không chết quái vật, đáng tiếc hắn tin vào kia yêu nữ, đem hoang ngôn tin là thật. Sau đó, hắn cô độc trấn thủ địa tâm chiến trường ngàn năm, một mực chờ đợi yêu nữ trở về. Tiểu La Lệ thở dài. Yêu nữ? Là ai đâu? Tân Bất Hối nghi ngờ hỏi thăm. Đã chết, yêu nữ tộc đàn sát bên địa tâm chiến trường, nếu như ma tộc lao ra, nàng tộc đàn liền xong rồi, vì tộc đàn yêu nữ lừa Lời Hứa. Kỳ thật thời điểm đó yêu nữ đã nhanh chết rồi, nàng lừa gạt đi Lời Hứa về sau, không đến 3 ngày liền chết, về sau Lời Hứa một mực trấn thủ tại địa tâm chiến trường, ngàn năm không hề rời đi một bước. Tiểu La Lệ nói tiếp, giảng thuật tu hành giới mật tân. Thật đáng thương, cố gắng như vậy trấn thủ địa tâm chiến trường, ép tới 3000 vạn ma tộc không dám ló đầu, nhưng hắn các loại người, sớm đã hóa thành xương khô. Tân Bất Hối nghe được 10 phần khó chịu, cảm thán thế gian luôn có nhiều như vậy tiếc nuối. Được rồi, không nói hắn, chờ đợi Tần Nguyệt đi, màn ánh sáng bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ sáng lên, cửa thứ nhất thông quan quan mang, nhìn, quả nhiên phát sáng lên. Tiểu La Lệ nâng lên mảnh khảnh tay nhỏ, chỉ bí cảnh miệng màn ánh sáng. Ở nơi đó, một đạo nhàn nhạt lam quang sáng lên, như là kim tự tháp đáy, tản ra doanh doanh quang huy. Tân Bất Hối thấy cảnh này, càng phát lo lắng, rất sợ hai Tần Nguyệt tiếp tục vượt quan sẽ bỏ mình. Đừng nhìn ta cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi nàng sau khi chết, bí cảnh bản thân phòng ngự ý thức xuống đến thấp nhất, ta mới có thể thừa cơ đánh nổ bí cảnh, đưa nàng lấy ra. Hiện tại đánh nổ, chẳng những không cách nào cứu vớt Tần Nguyệt, sẽ còn hại nàng rơi vào hư không trong cái khe, vĩnh viễn không tìm về được. Tiểu La Lệ lắc đầu nói, ai, sớm biết dạng này, lúc trước ta hẳn là tại tông môn ngăn cản nàng, hy vọng nàng có thể bình an xông trở về đi. Tân Bất Hối tự trách nói, vô dụng, nghe nói chỉ có đạt tới cửa ải cuối cùng mới có thể bình an trở về, nếu không liền xem như Thẩm Phán Giả Nguyệt đều sẽ chiến tử. Nàng cương đại như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào siêu cấp thiên phú, tại ngoại giới một lần nữa phục sinh. Tiểu La Lệ lắc đầu, tựa hồ sớm đã nhận định Tần Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng khiến Tần Bất Hối lâm vào trong trầm mặc, chỉ có thể nhìn hướng Tiểu La Lệ trong tay minh bài, đây là Tần Nguyệt sinh tử minh bài, cùng loại hồn đăng tác dụng. Chỉ cần Tần Nguyệt bất tử, minh bài liền sẽ không có việc, nếu như Tần Nguyệt chết rồi, minh bài liền sẽ vỡ nát. Cứ như vậy, Tần Bất Hối mang theo thật sâu lo lắng chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Thời gian trôi qua, đảo mắt một ngày trôi qua. Bí cảnh cổng bên trên xuất hiện hai tia sáng, chứng minh Tần Nguyệt thông qua được cửa thứ 2, ngay tại mạnh mẽ xông tới cửa thứ 3, cũng khiến Tần Bất Hối càng thêm lo lắng, đáng tiếc lại bất lực. Thời gian từ ngày trôi qua, bí cảnh cổng quang huy biến thành 3 đạo, 4 đạo, 5 đạo, lục đạo, 7 đạo. Đương quang huy biến thành 7 đạo thời điểm, cho dù là Tiểu La Lệ đều kinh ngạc. Ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, nàng vậy mà ngạnh sinh sinh sống qua 7 quan, đặt tới cửa thứ 8, rất lợi hại, không hổ là thiên mệnh chi tử. Tiểu La Lệ lên tiếng tán thưởng, kinh ngạc Tần Nguyệt biểu hiện như thế kinh diễm, cũng làm các nàng cảm nhận được Tần Nguyệt thiên phú có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ là, vài ngày sau, đương đạo thứ 8 quang huy sáng lên về sau, Tiểu La Lệ triệt để bị rung động đến. Nàng thông qua được cửa thứ 8, xâm nhập đến cửa thứ 9, vậy mà đạt đến ta đã từng cấp độ. Tiểu La Lệ có chút rung động nói, nàng biết rõ cửa thứ 8 có bao nhiêu khó. Kia vô biên vô tận quái vật, cái nhìn kia trông không đến đầu quái vật biển, đơn giản tựa như là tai nạn quần quật mà tới. Không có người trợ giúp, chỉ có thể tự mình một người, tại như thủy triều quái vật bên trong, cô độc tiến lên. Tần Nguyệt so với ta mạnh hơn, nàng ngay cả tiên khí đều không có, vậy mà xông qua ta đã từng cửa ải, mà lại nàng mới trúc cơ hậu kỳ, nàng có lẽ thật có thể cứu vớt thế giới này. Tiểu La Lệ ánh mắt phức tạp, cảm thán Tần Nguyệt bất phàm, đồng thời cũng cúi đầu nhìn về phía sinh tử minh bài, chờ đợi lấy minh bài vỡ vụn. Có thể khiến nàng ngoài ý muốn chính là, minh bài không có băng liệt, một mực hoàn hảo không chút tổn hại, thẳng đến cửa thứ 9 quang huy sáng lên. Nhìn xem đạo quang huy này, Tiểu La Lệ triệt để động dung, chân chính nhận thức đến thiên mệnh chi tử đáng sợ. Nàng xông qua cửa thứ 9, vậy mà xông qua cửa thứ 9, đó là ngay cả ta đều không đạt được cửa ải. Tiểu La Lệ siết chặt minh bài, không dám tin nói. Sát thực rất mạnh, kia Tần Nguyệt chẳng phải là cùng Lời Hứa thủ hộ giả đồng dạng lợi hại. Tần Bất Hối mừng rỡ hỏi thăm. Không, nàng so Lời Hứa mạnh hơn, năm đó Lời Hứa mang theo một kiện tiên khí, là trúc cơ đại viên mãn thực lực, còn có đông đảo thủ đoạn bảo mệnh. Mà Tần Nguyệt không có cái gì, nếu như Tần Nguyệt làm đủ chuẩn bị, nàng có lẽ có thể giống như Thẩm Phán Giả Nguyệt, xông qua cửa thứ 10, đến cửa thứ 11. Tiểu La Lệ ánh mắt sáng rực nói. Đáng tiếc, lợi hại như vậy tiểu Tần Nguyệt, vẫn là phải chết, ta càng ngày càng hối hận không có ngăn cản nàng. Tần Bất Hối lần nữa tự trách. Không có việc gì, hết thảy đều là đáng giá, chờ nàng niết bàn trùng sinh liền tốt. Tiểu La Lệ tay phải hiện hiện quang huy, chờ đợi tùy thời xuất thủ cứu trợ Tần Nguyệt. Thời gian tiếp tục trôi qua, Tần Nguyệt sinh tử minh bại không ngừng rung động, tựa như tùy thời băng liệt, cũng khiến Tần Bất Hối càng phát lo lắng. Sáng sớm ngày hôm đó, một đạo trùng thiên cổ sáng thẳng lên vân tiêu, từ bí cảnh màng ánh sáng bên trên tán phát mà ra, giống như là thần quang lóa mắt vô cùng. Nhìn xem đạo ánh sáng này trụ, Tiểu La Lệ cả kinh mở ra miệng nhỏ, cả người đều kích động trợn tròn mắt to. Nàng vậy mà xông qua cửa thứ 10, bước vào cửa thứ 11, kia, đây chính là thẩm phán Giả Nguyệt mới có thể đạt tới cấp độ. Thật không nghĩ tới, Tần Nguyệt biểu hiện sẽ như thế kinh diễm, tương lai nàng tuyệt đối có thể cứu vớt thế giới này. Tần Bất Hối chắp tay trước ngực cầu nguyện. Giang giác. Theo lời của hai người, Tần Nguyệt sinh tử minh bài bên trên đột nhiên hiện hiện một đạo nhỏ bé vết rạn. Đạo này vết rạn cũng khiến Tần Bất Hối trong lòng run lên, biết Tần Nguyệt rốt cục phải bỏ mạng. Quả nhiên, cửa thứ 11 quá mức đáng sợ, liền xem như Tần Nguyệt cũng không có cách nào xuyên qua, đây chính là thẩm phán Giả Nguyệt, lần đầu thất bại địa phương. Tiểu La Lệ nhẹ nói, cánh tay phải đều hiện lên quang hoa, chờ đợi cơ hội oanh bạo vùng hư không này. Linh hồn bí cảnh bên trong, cửa thứ 11 bên trong, Tần Nguyệt máu me khắp người huy động kiếm gãy, phần bụng chảy xuôi máu tươi mở mịt huy động vũ khí, ngăn trở đầy khắp núi đồi, vô biên vô tận quái thú. Những quái thú này như là ác ma, làn da biến thành màu đen, mọc ra sừng thú cùng cánh, số lượng nhiều đến cực hạn. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, có thể nói những quái vật này nhiều đã che cản chân trời, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là quái vật, bọn chúng càng đem Tần Nguyệt đoàn đoàn bao vây. Mà Tần Nguyệt, nàng đã mất đi ý thức, chỉ là nương tựa theo thân thể tại chiến đấu. Trong cơ thể nàng linh lực sớm đã hao hết, huyết mạch cũng bởi vì nhiều lần cưỡng ép tăng phúc, lâm vào hể vải bên trong, cả người suy yếu đến cực hạn, thậm chí nàng nối tới trước cất bước đều không làm được. Nhưng là, Lý Hiên đưa nàng một cái kia huyết nhân ngẫu, từ đầu đến cuối treo ở nàng bên hông, bị nàng bảo hộ rất tốt, như là mới, ngay cả một điểm huyết dịch đều không có dính lên. Dù là nàng đã mất đi ý thức, vẫn như cũ bản năng bảo hộ Lý Hiên đưa đồ đạc của nàng. Phốc. Bén nhọn huyết nhận đánh xuyên Tần Nguyệt vai phải, nàng duy nhất còn có thể chiến đấu cánh tay phải, cũng đã mất đi sức chiến đấu, kiếm gãy triệt để rơi xuống đất. Sau đó, bốn phương tám hướng, vô biên vô tận quái vật, hai mắt huyết hồng phóng tới Tần Nguyệt, bén nhọn lợi chảo như muốn đem Tần Nguyệt xé nát. Ầm ầm. Hai con to lớn cánh tay đột ngột từ dưới đất chui ra, đem Tần Nguyệt nâng ở trong lòng bàn tay, triệt để bảo vệ, cũng ngăn trở bốn phương tám hướng quái vật. Những quái vật này chỉ có thể điên cuồng công kích cái này hai cánh tay, điên cuồng phá hư. Trong lòng bàn tay, Tần Nguyệt bên hông huyết nhân ngẫu đột nhiên biến lớn, dần dần hóa thành một dung mạo tuấn mỹ thanh niên, hắn không phải người khác, chính là Lý Hiên. Huyết nhân ngẫu thì tương đương với Lý Hiên một cái mạng, hắn có thể tùy thời tùy chỗ giáng lâm, bảo hộ Tần Nguyệt, đồng thời còn có thể phát huy ra 90% thực lực. Hiện tại, Lý Hiên xuất hiện một cái mắt, tay phải liền vòng lấy Tần Nguyệt vòng eo, đưa nàng thật sâu ôm vào trong lòng. Ai? Thụ thương nặng như vậy, cũng không chịu dùng ta máu, là không nỡ sao? Lý Hiên thở dài bất đắc dĩ, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Nguyệt ngồi xuống, đồng thời từ Tần Nguyệt bên hông trong túi trữ vật, lấy ra một bình máu tươi của mình, nhẹ nhàng đổ vào Tần Nguyệt trong cái miệng nhỏ nhắn. "Tốt, sau một ngày ngươi liền có thể khôi phục đồng thời tỉnh lại, tiếp xuống, liền từ ta mang ngươi đi ra nơi này, mang ngươi giết sạch những quái vật này." Lý Hiên lấy ôm công chúa hình thức, đem Tần Nguyệt ôm lấy, sắc ý lăng nhiên từ to lớn cánh tay bên trong đi tới, nhìn về phía đầy khắp núi đồi quái vật. "Các ngươi đều đáng chết." Chương 248: Che khuất bầu trời quái vật. Lý Hiên ánh mắt băng lãnh, sáu đóa thanh liên tại sau lưng của hắn chậm rãi xuất hiện, điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa. "Giống." Nhìn xem đi ra Lý Hiên, vô biên vô tận quái vật bắt đầu điên cuồng công kích, giống như là con sói đói thẳng hướng Lý Hiên. Tốc độ kia nhanh nhất quái vật đã nhào tới Lý Hiên trước mặt, khoảng cách Lý Hiên chỉ còn lại không tới 5 cm. Nhưng tại giây phút này, Lý Hiên dưới chân hiện hiện một vòng thần bí quang huy, trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn mét bên trong khu vực, đồng thời, vô cùng vô tận kiếm ánh sáng xẹt qua hư không. Phốc phốc phốc phốc. Trầm muộn thanh âm nương theo lấy kiếm ánh sáng vang lên, quanh quẩn tại phiến khu vực này. Những cái kia tới gần Lý Hiên bọn quái vật, như là hạ sủi cảo ngã xuống, thân thể bị cắt chém thành vài đoạn. Cơ hồ là một cái mắt. Trong phạm vi ngàn mét tất cả quái vật bị miểu sát, dù là trên trời cùng dưới mặt đất đều không ngoại lệ, toàn bộ địa vực thậm chí rơi ra huyết vũ, biến thành tu la chẳng. Mà tạo thành đây hết thể chính là thủ hộ kiếm vực, lấy thủ hộ làm tên đáng sợ kiếm ý lĩnh vực. Bản này chính là cực độ khó chơi lĩnh vực, hiện tại Lý Hiên vì thủ hộ Tần Nguyệt thi triển đi ra, lực sát thương càng là điên cuồng bạo tăng. Mà cái này sát chiêu, tăng thêm trong nháy mắt chết đi đại lượng quái vật, cũng khiến hiện trường quái vật có chút dừng lại một giây, sau đó bọn chúng hai mắt huyết hồng lần nữa chen chúc mà tới. Phốc phốc phốc phốc. Kiếm ánh sáng tại hư không xẹt qua, vây quanh Lý Hiên không ngừng chớp động quang huy, mỗi một lần chớp động đều có đại lượng nhuốm máu thi thể ngã xuống. Phàm là tiến vào Lý Hiên ngàn mét bên trong quái vật, như là cắt đổ lỗ mạch, rầm rầm ngã xuống, tại nồng đậm mùi máu tươi bên trong chết đi. Bọn quái vật cũng không từ bỏ, vẫn như cũ điên cuồng trùng sát, dù là một giây sau toàn bộ chết đi, bọn chúng vẫn như cũ điên cuồng chạy, thề phải đem Lý Hiên xé thành mảnh nhỏ. Cứ như vậy, Lý Hiên tại cường đại thủ hộ kiếm vực bên trong, người mặc áo trắng, ôm mềm mại hư nhược tiểu Tần Nguyệt, từng bước một đi tại thần bí linh hồn bí cảnh bên trong, đi tại vô biên vô tận quái vật trong công kích. Bầu trời không biết lúc nào biến thành huyết sắc, đại địa cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Toàn bộ khu vực tại kiếm ánh sáng rạo sát dưới, thi thể chồng chất thành núi, biến thành nhân gian địa ngục. Có thể trách vật số lượng cũng không thấy ít đi, vẫn như cũ điên cuồng gia tăng, Lý Hiên phía sau đã tạo thành từng tòa núi thây biển máu, kia là hắn ngạnh sinh sinh giết ra tới. Thời gian dần trôi qua, mới quái vật xuất hiện, những quái vật này càng thêm đáng sợ, càng thêm tàn bạo, càng thêm khó giết chết. Phòng ngự của bọn nó lực kinh người, tốc độ siêu nhanh, khép lại tốc độ có thể xưng nghịch thiên, thậm chí những quái vật này đầu lâu bị chặt đứt, bọn chúng vẫn tại chiến đấu, điên cuồng thẳng hướng Lý Hiên. Những quái vật này xuất hiện, cho dù là kiếm vực đều không thể trước tiên toàn bộ rào sát, bắt đầu có quái vật tới gần Lý Hiên bên người. Cũng tỉ như một đầu tam giác đầu lâu bọ ngựa quái vật, chính huy động liêm đao lưới dao, chém về phía Lý Hiên cái cổ. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển. Một đôi tảng đá đại thủ đột nhiên từ dưới đất rũ ra, trong nháy mắt bắt lấy đầu này bọ ngựa quái vật, sau đó bóp nát. Tiếp lấy, đại địa tiếp tục chấn động. Một đầu hùng tráng thạch đầu nhân từ khắp mặt đất chui ra, gầm thét phóng tới quái vật. Nó một đường chém giết, nắm lấy dám đến gần quái vật điên cuồng đập loạn, trung thực thủ hộ Lý Hiên, vì Lý Hiên mở đường. Đây là Lý Hiên lớn thạch đầu nhân, rất ít ra sân lớn thạch đầu nhân, cũng là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần Lý Hiên bất tử, thạch đầu nhân liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nhưng một đầu thạch đầu nhân vẫn là quá ít, căn bản không đủ để ứng đối như thủy triều quái vật. Phải biết, những quái vật này đã che khuất bầu trời, cả mảnh trời không đều bị nhuộm thành quái vật nhan sắc. Từ cái này đó có thể thấy được quái vật số lượng khủng bố cỡ nào, đến cỡ nào khó giải quyết. Đối với cái này, Lý Hiên sớm đã lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, thậm chí ngay cả thần sắc cũng không có thay đổi một chút. Hắn chỉ là ôm lấy trong hôn mê Tần Nguyệt, tại lĩnh vực vờn quanh dưới, từng bước một đi về phía trước, giết chóc. Chẳng biết lúc nào, cánh tay của hắn xuất hiện một vết nứt, đỏ thắm máu tươi từ vết rách bên trong rơi xuống, trên không trung hóa thành từng người huyết phân thân. Hắn hiện tại mặc dù là lấy huyết nhân ngẫu giáng lâm, nhưng hắn máu vẫn như cũ có được bản thể 90% uy lực, cho nên huyết phân thân như thường có thể giáng lâm. Những này huyết phân thân xuất hiện trong nháy mắt, hai tay bỗng nhiên chụp về phía đại địa. Ầm ầm. Từng đầu lớn thạch đầu nhân chui ra, đồng dạng gào thét thẳng hướng quái vật, từng cái rũa ra tảng đá đại thủ, trực tiếp mang theo quái vật đập loạn, ngăn cản bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất địch nhân. Theo thạch đầu nhân gia tăng, bọn chúng dần dần tạo thành thạch đầu nhân tường, đem Lý Hiên bảo hộ tại trung ương nhất, như là to lớn pháo đài di động, đem vọt tới địch nhân nghiền nát. Có thể trách vật thật nhiều lắm, vô biên vô hạn, đầy khắp núi đồi, đập chết một cái lao ra 10 cái, đập chết 10 cái lao ra 100 cái. Quái vật nhiều, liền ngay cả thạch đầu nhân trên thân đều bò đầy quái vật, tảng đá bột phấn khắp nơi bay loạn, kia là quái vật lưỡi dao ngạnh sinh sinh chém ra tới. Dẫn lôi thiên hàng. Ầm ầm. Lít nha lít nhít lôi điện từ trên trời giáng xuống, như là lôi vong bao phủ vùng hư không này, đang gầm thét âm thanh bên trong quần quần rơi xuống, trong nháy mắt thanh lý ra mạng lớn quái vật khu vực. Trên bầu trời quái vật tức thì bị điện cháy bỏng, bốc khói lên đến rơi xuống, như là hạ sủi cảo. Lúc này, Lý Hiên mới nhìn đến bầu trời, nhìn thấy trong hư không kia hai viên to lớn vô cùng mặt trời. Nguyên lai nơi này là có hai viên mặt trời. Lý Hiên nhỉ non tiến lên, sải bước hướng cửa 11 chỗ sâu đi đến, đồng thời cũng cảm nhận được không gian phong tỏa. Nơi này không gian quá mức không thể tưởng tượng, không gian năng lực của hắn nhận lấy nghiêm trọng chế ước, ngay cả xuyên thẳng qua đều không có cách, càng không cách nào thi triển ra hắn nghiên cứu không gian tuyệt chiêu. Hắn đã từng tiêu hao đại lượng công đức, thông qua không gian trưởng khống nghiên cứu không gian tuyệt chiêu, đồng thời thành công khai phát ra một loại, đáng tiếc nơi này không gian bị phong tỏa, hắn không cách nào sử dụng. Cũng may tay trái của hắn một mực tại đổ máu, huyết phân thân ngay tại từng bước gia tăng, số lượng càng ngày càng nhiều. Huyết phân thân sau khi xuất hiện, trước tiên ngoại trừ triệu hoán thạch đầu nhân, chính là dẫn lôi thiên hàng, tiến hành phạm vi lớn quần thể công kích, diệt sát những quái vật này. Nhưng Lý Hiên biết, những này còn chưa đủ, dù là hắn đã ngưng tụ hơn ngàn huyết phân thân, cùng quái vật so ra, tựa như là biển cả cùng một cái tiểu phàm thuyền chiến lệnh. Rầm rầm. Bầu trời hạ xuống mưa to, cọ rửa dọc đường vết máu, vì Lý Hiên xông ra một đầu sạch sẽ con đường. Kia mãnh liệt kinh phong, thổi hướng lít nha lít nhít quái vật, từ mọi phương diện trở ngại bọn chúng chiến đấu. Đây là hô phong hoán vũ, chỉ có phụ trợ hiệu quả, sức chiến đấu đáng lo, nhưng khi băng tuyết đột nhiên hạ xuống lúc, kinh phong biến thành lạnh thấu xương gió, làm cho người trong xương tủy đều cảm thấy lạnh. Băng tuyết càng rơi xuống càng lớn, Lý Hiên dưới chân hiện hiện từng vòng hàn băng, bất kỳ cái gì vọt tới Lý Hiên chung quanh quái vật, đều sẽ hóa thành băng điêu, sau đó vỡ nát. Sơ cấp hàn băng trường khống. Đây là Lý Hiên sớm nhất lấy được năng lực trường khống, có thể khống chế hàn băng, kêu gọi băng tuyết, triệu hoán hàn băng người, vĩnh hằng đồng kết. Còn có thể khiến Lý Hiên sức chiến đấu tại hàn băng ở bên trong lấy được tăng phúc. Chỉ tiếc, ngoại trừ vĩnh hằng đống kết bên ngoài, cái khác hàn băng năng lực quá yếu. Tựa như dùng hàn băng triệu hoán đi ra hàn băng người, lực chiến đấu của bọn nó chỉ có luyện thể tông sư cấp bậc, ngay cả tu tiên giả luyện khí một tầng đều không phải là, Lý Hiên thậm chí đều chẳng muốn sử dụng. Hiện tại, đối mặt đến không hết quái vật, Lý Hiên bắt đầu khống chế hàn băng, tại tuyết rơi bên trong ngưng tụ ra từng đầu cỡ nhỏ hàn băng người, bắt đầu vung vẩy nắm đấm cùng quái vật chiến đấu. Chỉ tiếc bọn chúng quá yếu, một đoàn hàn băng người đều đánh không lại một đầu quái vật, trực tiếp bị quái vật cắt cỏ đánh nổ. May mắn hàn băng nhân số lượng đủ nhiều, chỉ cần có băng tuyết bọn chúng liền có thể ngưng tụ, miễn cưỡng có thể lên một điểm pháo hôi tác dụng. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên lấp lánh quang mang, hình thành tiêu đốt hỏa diễm tiên thạch từ trên trời giáng xuống, như là mưa sao băng đánh tới hướng Lý Hiên, đánh tới hướng tất cả thạch đầu nhân cùng huyết phân thân. Xem xét tỉ mỉ sẽ phát hiện, những này tiên thạch lại là từng đầu tảng đá quái vật, tản ra tà năng thạch đầu nhân. Còn thật là khó dây dưa cửa ải. Trên trời dưới đất khắp nơi đều là quái vật, nhưng này lại như thế nào? Lý Hiên phía sau 6 vòng thanh liên nhanh chóng chuyển động, hấp thu 4 phương 8 hướng linh lực, tăng phúc Lý Hiên pháp thuật đồng thời, cũng vì Lý Hiên cung cấp linh lực. Những linh lực này lại thêm vạn thọ chiến thể, linh yêu tự nhiên thể, Lý Hiên linh lực vĩnh viễn dùng không hết, hắn có thể như là pháo đài, oanh kích tất cả quái vật. Tựa như hiện tại. Chương 249, là ai nghịch chuyển tần nguyện vận mệnh. Lý Hiên mi tâm hiện hiện một tia chớp quang huy, kia là sơ cấp lôi điện trưởng khống phát huy tác dụng, tại hắn bốn phương tám hướng ngưng tụ ra đại lượng lít nha lít nhít lôi mâu. Những này lôi mũi thương duệ vô cùng, chính đối hư không nổi lơ lửng, chờ đợi Lý Hiên phóng thích. Chết. Lý Hiên mi tâm lôi điện lấp lánh, lít nha lít nhít lôi mâu bỗng nhiên bay ra, như là laser ầm vang đâm về trên bầu trời rơi xuống thiên thạch. Ầm ầm ầm ầm. Từng đầu từ tà năng thạch đầu nhân ngưng tụ thiên thạch, trực tiếp bị lôi mâu vây bạo, hóa thành bụi từ không trung rơi xuống, toàn bộ bầu trời đã biến thành lôi điện cùng thiên thạch hải dương. Phía dưới mặt đất bùn đất bùng lỏng, trên trăm con móng vuốt sắc bén bỗng nhiên chụp vào Lý Hiên, mang theo kịch độc muốn đem Lý Hiên xé nát. Nhưng một giây sau, những này lợi trảo liền bị đông cứng thành băng điêu, sau đó dần dần vỡ nát. Tà ta tháp. Lý Hiên từng bước một đi về phía trước. Tại đầy khắp núi đổi trong công kích, ở trên trời dưới mặt đất trong tập kích, tại cái này tu la địa ngục cửa ải bên trong. Một mình ôm lấy nhu nhược tiểu Tần Nguyệt, bước chân kiên định đi hướng cửa thứ 11 ở giữa khu vực. Không gian có chút dập dờn, một thanh dính đầy nọc độc lưỡi dao, đột ngột xuất hiện tại Lý Hiên hậu tâm, kém một chút liền đâm tiến vào trái tim của hắn. Nhưng thời khắc mấu chốt, đồng dạng không gian dập dờn, đem lần này công kích rời đi ra ngoài. Nguyên lai cửa thứ 11 có địa phương là có thể sử dụng không gian năng lực, như vậy thì để các ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là không gian công kích đi. Lý Hiên mỉm cười, đáng sợ không gian năng lực trong nháy mắt quét sạch phiến khu vực này. Không gian phong bạo, vô cùng vô tận không gian lợi nhận tổ hợp mà thành, hình thành đáng sợ không gian phong bạo, đánh phía phiến khu vực này quái vật. Lần này, không có oanh minh, không có bạo liệt, không có kêu thảm, thậm chí không có đau đớn. Không gian phong bạo xuất hiện trong nháy mắt, mảng lớn quái vật như là gặt lúa mạch ngã xuống, đang sợ hãi bên trong bị không gian phong bạo xé nát. Mà Lý Hiên thân ảnh cũng đột ngột xuyên qua hư không, đi về phía trước một vạn cây số, đặt tới cửa thứ 11 ở giữa khu vực. Đến nơi này, không gian lại một lần nữa bị phong tỏa, không gian năng lực không cách nào lại sử dụng mảy may. Lý Hiên rất bình tĩnh, không có chút nào lo lắng, mà là lần nữa triệu hoán hắn sức mạnh thủ hộ. Bởi vì ở phía trước của hắn, càng nhiều, càng đáng sợ, hung tàn hơn bọn quái vật đang điên cuồng vọt tới. Càng ngày càng nguy hiểm, loại địa phương này thật không đơn giản, phổ thông tu tiên giả tiến vào tầng thứ 11, chỉ sợ một bước đều không thể phóng ra, liền sẽ bị dìm ngập. Dù là ngạnh kháng trụ, cũng không kiên trì được bao lâu, linh lực tiêu hao quá lớn, ta lục giai thanh liên thể cũng không mạnh, may mắn có vạn thọ chiến thể, linh yêu tự nhiên thể. Vạn thọ chiến thể dung hợp đông đảo năng lực thiên phú, trên phạm vi lớn tăng phúc linh lực, lại thêm linh dược tự nhiên thể, cái này có linh yêu chi thể cùng tự nhiên chi thể hình thành thể chất đặc thù. Có thể nói nó chính là vì hấp thu linh lực mà sinh, chủ yếu thuê chính là hấp thu linh lực, những năng lực này tương hỗ điệp ra dưới, linh lực của ta vô cùng vô tận, vĩnh viễn không sợ tiêu hao. Lý Hiên lần nữa cất bước tiến lên, kiên định đi hướng quái vật thủy triều bên trong. Đồng thời tay trái của hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. 3. Bọn quái vật đột nhiên xuất hiện rối loạn. Đại lượng quái vật đột nhiên dừng lại, đứng ở nguyên địa bất động, có cười ngây ngô, có nhảy nhót, còn có tại công kích đồng bạn. Tóm lại, mảng lớn quái vật giống được trứng mất hồn, làm ra các loại kỳ quái cử động, nghiêm trọng trở ngại bọn quái vật công kích. Nhất là những cái kia lung tung công kích quái vật, càng đem chung quanh quái vật giết ngộng bức không thôi. Bọn chúng đơn giản trong đầu, không nghĩ ra vì cái gì đồng bạn của mình sẽ đánh chính mình. Cứ như vậy, quái vật công kích lâm vào trì trệ bên trong, mà lại càng ngày càng lộn xộn. Chỉ cần thấy được Lý Hiên quái vật, bất chi bất giác liền sẽ trúng chiêu, lâm vào điên cuồng trạng thái. Ngũ cảm huyễn thuật. Đây là Lý Hiên chạy theo làm huyễn thuật thăng cấp tới huyễn thuật, uy lực càng thêm cường đại, đồng thời có thể thông qua tứ chi tùy ý thi triển huyễn thuật. Hắn một lần mỉm cười, một lần trước mắt, một cái bộ pháp, một cái búng tay, đều có thể thi triển ra huyễn thuật, cho địch nhân mang đến to lớn tổn thương. Bất quá huyễn thuật đối tinh thần có tiêu hao, không thể giống linh lực như thế, vô cùng vô tận tùy ý sử dụng. Không sao, ta có là tuyệt chiêu. Lý Hiên chăm chú ôm lấy đáng yêu tiểu Tần Nguyệt, thậm chí lo lắng nàng sẽ lạnh. Chuyên môn dùng linh lực đưa nàng bao khỏa bảo hộ ở trung ương, hảo hảo thủ hộ lấy. Cứ như vậy, Lý Hiên tiếp tục tiến lên, tại thai nạn quái vật thủy triều bên trong, chật vật nghịch hành tại trong nguy hiểm. Một bên khác, linh hồn bí cảnh bên ngoài, Tần Bất Hối cùng Tiểu La Lệ ngơ ngác nhìn trong tay minh bài, nhìn xem Tần Nguyệt minh bài không còn xuất hiện vết rạn, triệt để ổn định, hai người đều có chút mờ mịt. Minh bài xuất hiện vết rạn, liền đã chứng minh Tần Nguyệt nhận lấy trọng thương, sức chiến đấu bạo hàng. Dựa theo tình huống bình thường, Tần Nguyệt sẽ rất nhanh bỏ mình, hóa thành trứng phượng hoàng, bị các nàng cứu ra. Nhưng không biết vì cái gì, minh bài vậy mà không tiếp tục vỡ vụn, thậm chí có dấu hiệu khép lại, cái này khiến hai người triệt để mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Tầng thứ 11 nguy hiểm như thế, cho dù là thẩm phán Giả Nguyệt cũng không kiên trì được bao lâu, Tần Nguyệt làm sao giữ vững được lâu như vậy? Mà lại cái này minh bài vậy mà tại khôi phục. Tiểu La Lệ kinh nghi bất định nói, không biết có phải hay không là Tần Nguyệt tại cửa ải ở bên trong lấy được bảo vật. Tần Bất Hối suy đoán, không có khả năng, linh hồn bí cảnh chỉ có hai loại phương pháp thu hoạch được bảo vật, cái thứ nhất là đả thông bí cảnh 12 quan, mới có thể thu được bảo vật, bình an rời đi. Một loại khác chính là chúng ta cái này một loại, thông qua mưu lợi phương thức, tại bí cảnh bên trong chiến tử, sau đó thông qua thủ đoạn đặc thù tại bên ngoài phục sinh. Loại này mưu lợi phương thức đồng dạng có thể thu hoạch được bảo vật, cũng là bí cảnh cho ban thưởng, chỉ bất quá ban thưởng sẽ rất chênh lệch, tỉ như lòng ta thứ nguyên, chính là đến từ linh hồn bí cảnh. Tiểu La Lệ nhìn một chút ngực của mình nói, Thì ra là thế, vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Vì cái gì Tần Nguyệt còn tại bên trong, chẳng lẽ Thiên Mệnh chi tử thật mạnh như vậy sao? Tần Bất Hối truy vấn. Ta cũng không biết, quá kỳ quái, Tần Nguyệt có thể đánh thông 10 vị trí đầu quan, đã là hành vi người tiên, đoán chừng phương thiên địa này đối nàng bỏ ra to lớn ủng hộ. Có thể coi là ủng hộ lại lớn cũng không phải vô hạn, nàng không nên tại cửa 11 kiên trì lâu như vậy, mà lại rõ ràng bị trọng thương, lại còn tại khép lại, quá kỳ quái. Tiểu La Lệ không nghĩ ra, không rõ cuối cùng là tình huống như thế nào, cả người đều lộ ra 10 phần mờ mịt. Bất kể như thế nào, Tần Nguyệt không có việc gì liền tốt, chỉ cần nàng còn sống là được. Tần Bất Hối may mắn nói. Thế nhưng là thật rất kỳ quái, không được, ta nhất định phải tính toán. Tiểu La Lệ đem trắng non tay nhỏ vươn vào ngực của mình, toàn bộ cánh tay đều duỗi đi vào, lần nữa lúc đi ra, vậy mà lấy ra một cây tam giác cờ, một cây dài 2 mét tam giác cờ xí. Căn này cờ xí bên trên chớp động thần bí quang huy, tựa hồ liên lụy đến vận mệnh quang huy, sau đó nàng đem cờ xí đóng ở trên mặt đất, khởi động cờ xí hiệu quả. Bên cạnh, Tần Bất Hối im lặng nhìn xem một màn này, mỗi một lần nhìn thấy Tiểu La Lệ dạng này lấy ra đồ vật, nàng liền thấy nhức đầu. Thật sự là quá không hài hòa một điểm, bởi vì Tiểu La Lệ thật sự là Thái Bình, so với nàng nhỏ hơn nhiều lắm, cái này khiến Tần Bất Hối ngạo nghễ ngẩng đầu. Có thể nghĩ đến Tần Nguyệt, Tần Bất Hối bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác Tần Nguyệt phát dục càng lúc càng nhanh, so với lần trước đi Lý Hiên nơi đó thời điểm, đều lớn rồi một vòng, thật sự là làm cho người hâm mộ. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn cờ xí phía trên vận mệnh tia sáng. Tiểu La Lệ phát hiện Tần Bất Hối nhìn mình tim, lập tức thẹn quá hóa giận. Tốt tốt tốt. Tần Bất Hối vội vàng nhìn về phía cờ xí phía trên, phát hiện tia sáng này rất yếu ớt, lúc đứt lúc nối. Ta đem Tần Nguyệt Minh bài cùng vận mệnh cờ liên hệ với nhau, thông qua cờ xí liền có thể nhìn thấy Tần Nguyệt vận mệnh tia sáng, cũng là thế giới đối Tần Nguyệt chúc phúc. Thấy được chưa? Hiện tại vận mệnh tia sáng đã yếu đến cực hạn, điều này nói rõ thế giới đối nàng duy trì đến tiêu hao hầu như không còn, nàng đã không có nhiều ít ủng hộ. Theo lý thuyết loại tình huống này nàng phải chết, biến thành trứng vượng hoàng, nhưng bây giờ phát sinh không thể dự đoán chuyển biến, nàng lại còn sống. Cái này giống có người cưỡng ép nghịch chuyển vận mệnh của nàng, tại nàng tuyệt vọng lúc xuất thủ cứu vớt nàng, nhưng loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng, linh hồn bí cảnh quá đặc thù. Loại này bí cảnh không ai có thể vào, đừng nói là ngươi cùng ta, liền xem như thẩm phán Giả Nguyệt đều không làm được đến mức này, chúng ta có thể làm chính là thông qua đánh nổ bí cảnh phương thức cứu người. Nhưng bây giờ bí cảnh hoàn hảo không chút tổn hại, Tần Nguyệt cũng không có chết, thậm chí nhìn dấu hiệu, vậy mà nàng còn tại sông bí cảnh, bực này hiện tượng thật sự là không thể tưởng tượng, rất cổ quái. Tiểu La Lệ kéo căng lấy gương mặt chăm chú giảng thuật, chết sống không nghĩ ra đây là vì cái gì, cảm giác đầu óc của mình đều không đủ dùng. Chương 250, chặt đứt một cắt lợi nhận chi vương. Bên cạnh, Tần Bất Hối cũng rất nghi hoặc, cảm giác đầu tiên là có người cứu được Tần Nguyệt, đồng thời nghĩ đến Lý Hiên, cảm thấy chuyện này cùng Lý Hiên có quan hệ. Nhưng Lý Hiên mới chúc cơ kỳ, lại dùng hết thần bí văn tự, mà lại linh hồn còn bị trọng thương, coi như Lý Hiên có phân thân cũng không có bao nhiêu chiến lực. Tăng thêm Nam vực cùng Trung Châu cách xa nhau vô tận hải, trên đường cần trải qua rất nhiều đại nguy cơ, Lý Hiên căn bản không có khả năng cứu được Tần Nguyệt, huống chi còn muốn tiến vào linh hồn bí cảnh bên trong cứu người. Linh hồn bí cảnh ngay cả các nàng còn không thể nào vào được, Lý Hiên càng không khả năng cách xa nhau vô tận hải tiến vào, mấu chốt Lý Hiên căn bản không biết Tần Nguyệt tiến vào linh hồn bí cảnh. Cho nên Tần Bất Hối cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì với Lý Hiên, chỉ có thể suy đoán lung tung có khác người khác. Tông chủ, sẽ có hay không có siêu cấp cường giả cứu được Tần Nguyệt? Tần Bất Hối hỏi thăm. Có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng loại này tỷ lệ đến gần vô hạn số 0, dù sao đây chính là linh hồn bí cảnh, làm sao có thể có người vô thành vô tức đi vào? Phải biết, coi như ta mạnh hơn gấp 10, cũng không thể tiến vào được, trừ phi hủy chỗ này bí cảnh. Tiểu La Lệ lắc đầu. Vậy bây giờ tình huống là chuyện gì xảy ra? Ta càng xem càng hồ đồ. Tần Bất Hối mở mịt, chết sống không nghĩ ra. Chỉ có thể chờ đợi, nàng sớm muộn sẽ ra ngoài, cho dù chết, ta cũng có thể đem nàng lấy ra, sau đó hảo hảo bồi dưỡng. Tiểu La Lệ chân thành nói. Sớm biết Tần Nguyệt bất phàm như thế, ta hẳn là đợi nàng trúc cơ đại viên mãn về sau, để nàng mang lên tiên khí tới đây, đến lúc đó nói không chừng nàng có cơ hội đánh xuyên qua 12 quan. Đúng, ta nhớ được, tông môn có một kiện truy tiên khí a. Tần Bất Hối hỏi thăm. Đúng, kia là tiên truy, trước kia ta thăm dò linh hồn bí cảnh lúc, chính là mang tiên truy phục khắc thể. Tiểu La Lệ gật đầu. Phục khắc thể? Đó là cái gì? Tần Bất Hối mờ mịt, nàng đối tiên khí hiểu rõ thật không nhiều. Phục khắc thể là tiên khí phân thân, chúng ta xông bí cảnh hơn suất sẽ chết trận, làm sao có thể cầm hoàn chỉnh tiên khí, chỉ có thể cầm tiên khí phục khắc thể. Hợp lại thể ưu thế là, coi như trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể phát huy lực lượng cường đại, nhưng phục khắc thể chỉ là phân thân, uy lực không cách nào cùng chân chính tiên khí so sánh. Phục khắc thể năng lượng ẩn chứa có hạn, chờ năng lượng biến mất về sau, phục khắc thể liền sẽ vỡ nát. Tiểu La Lệ chăm chú giảng thuật, bộ dáng 10 phần đáng yêu, như cái tiểu đại nhân. Thì ra là thế. Chắc không được các ngươi không sợ tiên khí gì thất tại bí cảnh bên trong, nguyên lai là phục khắc thể. Tần Bất Hối giật mình. Linh hồn bí cảnh thế nhưng là tam đại siêu cấp bí cảnh một trong, cũng là độc thuộc về trúc cơ tu sĩ siêu cấp bí cảnh, độ khó của nó phi thường cao, đến nay không có thông quan ghi chép. Bất luận kẻ nào nghĩ xông cái này bí cảnh, đều sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỗ nào có thể giống Tần Nguyệt dạng này, lô mãng liền vọt vào đi. Ai? Tiểu La Lệ bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời đem tay nhỏ luồn vào tim, từ bên trong xuất ra một cái nóng hầm hập bánh bao lớn, một bên nói, một bên gặm. Cảm nhận được bên cạnh ánh mắt, Tiểu La Lệ nhìn một chút Tần Bất Hối, tựa hồ lo lắng Tần Bất Hối muốn ăn nàng bánh bao lớn, nàng vội vàng tăng thêm tốc độ, mấy lần liền đem bánh bao lớn ăn vào miệng bên trong. Sau đó, nàng trắng non gương mặt bị chống phình lên, giống một con đáng yêu sóc con. Tần Bất Hối, bí cảnh bên trong, Lý Hiên ôm nhu nhược Tần Nguyệt, lặng lặng đi tới, tại trong núi thây biển máu tiến lên. Trung quanh hắn đã tụ tập 5000 tên huyết phân thân, 5000 tên thạch đầu nhân, còn có một đầu lớn nhất thạch đầu nhân ở phía trước mở đường. Như là màn trời màu đen con kiến quái vật, chính như cùng như thủy triều điên cuồng vây công bọn hắn, tại trong cuồng phong bạo vũ thể phải đem Lý Hiên xé nát. Trong bóng tối, một toàn thân đen nhánh, hai tay hiện ra lưỡi dao con kiến quái vật, đang núp ở trong bóng tối yên lặng quan sát, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Lý Hiên. Tại con quái vật này trung quanh, đại lượng cấp thấp con kiến quái vật cùng nhau quỷ, chiếu bái quỷ bất động. Con quái vật này không phải người khác, chính là Lợi Nhận Chi Vương, có được chặt đứt hết thảy song nhận. Vương, ngài thật muốn xuất thủ sao? Tên này nhân loại vô cùng quỷ dị, vẫn là không đi cho thỏa đáng. Bên cạnh một cái trên ly nước, dần dần lộ ra mặt người, thanh âm mang theo lo lắng hỏi thăm. Thì tính sao? Nhân loại nho nhỏ mà thôi, ta song nhận có thể chặt đứt hết thảy, không ai có thể vượt qua ta một kích. Lợi Nhận Chi Vương ngạo nghễ nói. Điều này cũng đúng, ngài lưỡi dao đến nay không ai có thể ngăn trở, bằng vào ngài vô địch tốc độ cùng công kích, sắp thực không ai có thể ngăn cả ngài. Mặt người chén nước tán thán nói. Biết liền tốt, cho ta ấm một chén rượu, chờ ngươi ấm tốt về sau, chính là ta khải hoàn lúc trở về. Lợi Nhận Chi Vương ngạo nghễ nói xong, giống như quỷ mị biến mất tại trong bóng tối, cứ như vậy đột ngột biến mất. Vâng, vua của ta. Mặt người chén nước liền vội vàng gật đầu, tiếp lấy nó dựa theo trước kia trình tự bắt đầu hâm rượu. Rất nhanh, một chén rượu dần dần bị nó làm tốt, đổ vào chén rượu bên cạnh bên trong. Cũng tại lúc này, xốc xếch tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, mặt người chén nước ngạc nhiên nhìn xem bên ngoài, chờ đợi vương trở về. Thế nhưng là, vương chưa từng xuất hiện, ngược lại bò vào đến một con kiến thị vệ. Chén nước đại nhân, xảy ra chuyện lớn, vương chết. Con kiến thị vệ hoảng sợ nói. Cái gì? Vương chết rồi. Người xác định. Mặt người chén nước không thể tin được. Thật đã chết rồi, vừa tới gần kia nhân loại liền bị hàn băng đông kết, sau đó bị thạch đầu nhân một cước dâm nát. Con kiến thị vệ lập tức báo cáo. Cái này, làm sao có thể? Vương nói, nó nhất định có thể khải hoàn mà về, còn để cho ta hâm rượu. Kết quả rượu ấm tốt, vương không có chém giết nhân loại, ngược lại bị nhân loại chém giết, đáng hận à. Mặt người chén nước điên cuồng gào thét, thân thể kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt biến thành một tòa núi cao, sau đó trốn vào hư không. Nhân loại, nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Núi cao từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch hung hăng đánh tới hướng Lý Hiên, đánh tới hướng trên mặt đất hết thảy. Chén nước biến thành núi. Đại địa phía trên, Lý Hiên kinh ngạc nhìn chén nước hình dạng núi cao, thật bất ngờ chén nước lại có như thế lớn cái đầu. Mấu chốt cái này núi cao đột ngột xuất hiện tại thiên không, ngay cả thượng đế thị giác cũng không phát hiện, rất là làm cho người kinh ngạc. Tăng thêm cái này núi cao tán phát khí tức cực kỳ nặng nề, Lý Hiên cũng không khỏi chăm chú. Mắt phải của hắn chớp động quang huy, một cái địa chữ như ẩn như hiện. Nhân loại, ngươi giết vua của ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, tất cả mọi người phải chết. Ngay tại hạ xuống núi cao kịch liệt tăng trưởng, càng lúc càng lớn, dần dần hình thành sơn nhạc, sau đó đánh tới hướng Lý Hiên. Giết ngươi vương. Có sao? Lý Hiên nghi hoặc, cho tới nay hắn gặp phải địch nhân đều rất phản đồng đều, không có phát hiện cái gì cường lực địch nhân, ở đâu ra vương? Đáng chết, ngươi vậy mà vũ nhục vua của ta, chết đi cho ta. Ầm ầm. Chấn thiên tiếng oanh minh vang vọng tứ phương, như núi cao chén nước hung hăng rơi đập mà xuống, đánh tới hướng Lý Hiên. Chỉ là, tại cách xa mặt đất còn thừa lại 30 mét lúc, như núi cao chén nước đình chỉ. Tám con to lớn tảng đá cánh tay từ dưới đất chui ra, ngạnh sinh sinh tiếp nhận như núi cao chén nước. Ngươi vậy mà chặn, làm sao có thể? Trên ly nước hiện hiện mặt người, không dám tin nhìn xem Lý Hiên. Đến mà không trả lễ thì không hay, đã ngươi nghĩ nể ta, vậy ta cũng tốt tốt nể ngươi. Lý Hiên mắt phải địa chữ điên cuồng lấp lánh, sức mạnh đáng sợ từ khắp mặt đất ngưng tụ. Ầm ầm. Một con to lớn hơn cự thủ, từ dưới đất đưa ra ngoài, mang theo hạo đảng thiên uy lực lượng, bắt lấy như núi cao chén nước. Sau đó, cái cự thủ này nắm lấy sơn nhạc chén nước, chiếu vào đại địa bên trên quái vật, chính là một trận cuồng nện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Như núi cao bóng ma bao phủ phiến thiên địa này, như thủy triều quái vật tại trong bóng tối, bị một trận đập loạn. Dạng này đập lên mỗi một lần rơi xuống đất, đều có thể hình thành viễn siêu 12 cấp động đất hiện tượng, uy lực cực kỳ khủng bố. Tại dạng này đập lên bên trong, đại địa giạn nứt, dòng nước rút lui, sơn hà vỡ vụn, bọn quái vật đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, bắt đầu bỏ chạy. Rốt cục, một trận đập loạn về sau, chiến đấu đình chỉ. Như núi cao chén nước vỡ vụn, triệt để xong đời. Như thủy triều quái vật cũng dọa lui, giống như là đã mất đi người chỉ huy, không có một cái nào còn dám tiến công, tất cả đều sợ hãi hù chạy. Toàn bộ hiện trường chỉ còn lại Lý Hiên cùng Tần Nguyệt, còn có hắn đông đảo thuộc hạ. Nhưng là Lý Hiên mắt phải chảy xuống máu tươi, hắn thị giác thấp xuống, hết thảy trước mắt trở nên mơ hồ không rõ. Chương 251, tiên khí áo giáp. Lý Hiên cẩn thận kiểm tra, phát hiện mắt phải thị lực sát thực thấp xuống, sương mù mông lung, tựa như là bịt kín một tầng lụa trắng. Dùng tới đế thị giác quan sát mắt phải, phát hiện mắt phải con người hơi có chút tăng dã, không tại giống như kiểu trước đây, sáng ngời có thần. Hiển nhiên, quá độ sử dụng mắt phải đối với hắn mắt phải tạo thành tổn thương, tiếp tục sử dụng, thị lực sẽ càng ngày càng thấp, cho đến mù. Đối với đây hết thảy, Lý Hiên lòng dạ biết rõ. Hắn thậm chí không có quá nhiều để ý tới mắt phải, mà là tiếp tục nện bước kiên định bộ pháp, hướng về phía trước dạo bước tiến lên. Nửa giờ sau, không khí trở nên nóng bức, đại địa bên trên hiện hiện màu đỏ liệt diễm, quần quần khói đen từ khắp mặt đất toát ra, hướng lên bầu trời hội tụ. Lý Hiên dùng linh lực bảo vệ Tần Nguyệt, bảo hộ nàng không chịu đến tổn thương, mà chính hắn thì tại hỏa diễm nóng rực bên trong, từng bước một tiến lên. Hắn thạch đầu nhân cũng tại hỏa diễm bên trong, dần dần bị đốt thành hỏa nhân, lại trung thực ở phía trước mở đường. Thời gian dần trôi qua, nhiệt độ càng ngày càng cao, trên đất hỏa diễm càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện nham tương đang lan lộn. Huyết phân thân nhóm từng cái tiêu tán, tại hỏa diễm bên trong biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ khu vực chỉ còn lại Lý Hiên cùng Tần Nguyệt, còn có lớn thạch đầu nhân. Sau 2 giờ, Lý Hiên ngừng lại, đứng ở một mảnh biển dung nham bên bờ, tại hắn phía trước đã không có lục địa, có chỉ là vô tận biển dung nham. Phiến khu vực này cực kỳ đặc thù, không gian bị khóa chết, không cách nào phi hành, không cách nào đột địa, không cách nào không gian xuyên toa, duy nhất thông đạo chính là mảnh này biển cả, từ nham tương ngưng tụ biển dung nham. Kia quần quần sóng nhiệt, kia trong nham tương ẩn tàng các loại khát máu quái vật, khiến Lý Hiên chau mày. Nhưng càng thêm nghiêm trọng chính là, hắn thượng đế thị giác, thần thức, thị giác, thính giác, tất cả dò xét năng lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng, dẫn đến hắn không cách nào nhạy cảm phát giác được địch nhân. Chúc mừng ngươi nhân loại, ngươi đạt đến cửa thứ 11 cực hạn, còn lại sau cùng khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua mảnh này biển dung nham, liền có thể tiến vào tầng thứ 12, nơi này, ta vì ngươi cung cấp một kiện tiên khí. Tang Thương mang theo bao quát chúng sinh thanh âm vang lên, truyền vào Lý Hiên trong tai. Thanh âm này hư vô mờ mịt, căn bản là không có cách xác định thanh âm nơi phát ra, tựa như đến từ bốn phương tám hướng. Lý Hiên không cách nào phán đoán địch nhân ở nơi nào, hắn chỉ có thể ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác tìm kiếm địch nhân phương hướng. Nơi này, ta ở chỗ này. Tang Thương thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Ừm. Lý Hiên nhìn về phía phía đông, vừa rồi hắn cảm giác thanh âm đến từ phía đông, nhưng phía đông không có cái gì. Nơi này a, chân ngươi hạ dẫm lên chính là ta. Tang Thương thanh âm bên trong mang theo oán giận. Dẫm lên. Lý Hiên nhìn về phía dưới chân, phát hiện mình giống như dẫm lên cái gì lông xù đồ vật, giơ chân lên xem xét, phát hiện là một con nằm ngựa nhím nhỏ. Chân của hắn vừa vặn dẫm tại nhím nhỏ trên bụng, nhím nhỏ móng vuốt nhỏ tứ chi loạn động, lại không biện pháp tránh ra khỏi. Là ngươi đang nói chuyện. Lý Hiên nhìn cái này cố gắng xoay người nhím nhỏ, cau mày hỏi thăm. Hắn phát hiện, mình vậy mà không có từ nhím nhỏ trên thân, cảm nhận được chút nào khí tức cùng nguy hiểm, liền tựa như không tồn tại. Đương nhiên là ta thế nhưng là nơi này người quản lý, chờ đợi vô số tuyến nguyệt, cuối cùng có người sống qua cửa thứ 11, thật quá khó khăn. Nhím nhỏ Tang Thương nói, giống như là kinh lịch vô số tuyến nguyệt. Ngươi là người quản lý. Lý Hiên kinh ngạc nhìn cái này nhím nhỏ, thật bất ngờ nơi này lại còn có người quản lý. Đương nhiên, chỗ này linh hồn bí cảnh là chủ nhân trước khi chết thành lập, chủ nhân đã sớm biết, người tương lai tộc hội có tai họa ngập đầu. Cho nên hắn luyện chế ra tam đại siêu cấp bí cảnh, khiến nhân loại lưu lại một tia hy vọng. Chỗ này linh hồn bí cảnh thuộc về trúc cơ kỳ bí cảnh, chờ ngươi đến kim đan kỳ, còn có thể xông sáo kim đan kỳ siêu cấp bí cảnh. Nhím nhỏ nói, cố gắng trừng mắt móng vuốt nhỏ, nghĩ lật người đến, kết quả làm sao cũng dậy không nổi. Tam đại bí cảnh, linh hồn bí cảnh. Lý Hiên híp mắt, nguy hiểm như thế bí cảnh lại là người vì thành lập, mà lại ngoại trừ nơi này, còn có khu vực khác bí cảnh. Thủ đoạn như vậy, xác thực rất đáng ngờ, có thể thành lập bí cảnh người đã chết rồi, đây càng Lý Hiên kinh hãi. Uy, ngươi kéo ta một cái, ta không đứng dậy nổi. Nhím nhỏ thanh âm bên trong lộ ra tang thương, đen nhánh mắt nhỏ giống hai viên hắc bảo thạch. Được. Lý Hiên nhìn xem nhím nhỏ ngay cả xoay người đều rất khó khăn, cảm giác tên này người quản lý tựa hồ có chút không đáng tin cậy. Mặt khác, hắn cảm giác nguy cơ không có để kỳ gặp được nguy hiểm, hấp thu đến từ nhím nhỏ cảm xúc, đều là thiện ý cảm xúc, cho nên hắn đưa tay đem nhím nhỏ từ khắp mặt đất bên trong đem ra. Chờ đem nhím nhỏ để nằm ngang về sau, Lý Hiên phát hiện nhím nhỏ trên lưng, vậy mà ghim rất nhiều trái cây, quả táo, quýt, chuối tiêu, ô mai, mấy loại hoa quả. Mấu chốt những này hoa quả, vừa rồi rõ ràng ở vào khắp mặt đất trong ngọn lửa, vậy mà bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại, cái này khiến Lý Hiên hết sức tò mò. Cảm ơn ngươi hỗ trợ, tiểu tử, ngươi tên là gì? Nhím nhỏ tả hữu hoạt động tứ chi, hữu mô hữu dạng giãn ra gân cốt. Ta gọi Lý Hiên, đây là Tần Nguyệt. Lý Hiên không có giấu giếm, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem nhím nhỏ trên lưng trái cây. Ừm, ta gọi nhím nhỏ, đây là chủ nhân của ta lên cho ta danh tự, đúng, ngươi vượt quan đến nơi đây là có ban thưởng, đây này. Nhím nhỏ huy động móng vuốt nhỏ, một cái quang cầu đột ngột xuất hiện trên không trung, lẳng lặng phiêu đãng. Đây là một kiện tiên khí áo giáp, có thể đi theo chủ nhân thân hình, hoàn mỹ ngưng tụ ra phù hợp chủ nhân áo giáp, chỉ cần nhỏ máu liền tốt. Mặc vào cái này tiên khí áo giáp, ngươi liền có thể vượt qua mảnh này biển dung nham, nhưng tiên khí áo giáp chỉ có một kiện. Nhím nhỏ nhìn một chút Lý Hiên, lại nhìn một chút Tần Nguyệt, sau đó không nói thêm gì nữa. Chỉ có một kiện sao? Lý Hiên có chút minh bạch, cái này tựa hồ là đang khảo nghiệm, xem hắn có thể hay không vì mình sống sót mà từ bỏ Tần Nguyệt, một mình mặc vào tiên khí áo giáp rời đi. Đúng, chỉ có một kiện. Nhím nhỏ gật đầu, thanh âm lộ ra tang thương. Vậy liền cho Tần Nguyệt đi. Lý Hiên quả quyết làm ra lựa chọn. Ngươi xác định? Ngươi có biết đây là tiên khí, ẩn chứa một cái siêu cấp kỹ năng, có thể vỡ nát tiên khí áo giáp, làm chính mình trong thời gian ngắn thu hoạch được sức mạnh người tiên. Nếu như tiên khí áo giáp nhận chủ về sau, liền triệt để khóa lại, ngài vĩnh viễn không cách nào lại được đến nó, tiên khí sẽ vĩnh viễn đi theo tiểu cô nương này, ngươi thật bỏ được. Nhím nhỏ tang thương nói, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Hiên. Một kiện tiên khí mà thôi, ta cũng không phải không hề từ bỏ qua. Nghĩ đến Lục Trường Sinh tiên khí, Lý Hiên không thèm để ý cười cười, đưa tay nắm chặt Tần Nguyệt mềm mại tay nhỏ, tại nàng trắng non trên đầu ngón tay, vạch ra một đạo vết thương nhỏ. Một giây sau, Tần Nguyệt huyết dịch nhỏ xuống tại quang cầu bên trên, đem ánh sáng cầu nhuộm thành màu đỏ. Tạch tạch tạch. Thanh âm thanh thúy vang động, giống như là máy móc hợp thành thanh âm. Theo thanh âm này, quang cầu nhanh chóng biến hóa, dần dần biến thành một kiện nữ sĩ hỏa hồng tiên khí áo giáp, một kiện có hỏa hồng sắc cánh chim tiên khí áo giáp, tản ra chí cường lực lượng. Bộ áo giáp này xuất hiện một cái mắt, đầu tiên là nhẹ nhàng chịu chịu Lý Hiên tay, giống như là cảm tạ hắn. Tiếp lấy, tiên khí áo giáp bao phủ trên người Tần Nguyệt, đưa nàng triệt để bao khỏa, cũng đưa nàng mỹ hảo dáng người, nổi bật phát huy vô cùng tinh tế, liền như là tư thế hiên ngang nữ võ thần. Nhà ta tiểu Tần Nguyệt, càng ngày càng có khí khái hào hùng. Lý Hiên lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Tần Nguyệt, cảm giác loại khí chất này Tần Nguyệt, phá lệ hấp dẫn người, dù là hắn cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Chờ nhìn một lát, Lý Hiên lại một lần nữa đem Tần Nguyệt ôm vào trong ngực, giống bảo bối đồng dạng thủ hộ lấy. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật cam lòng đem tiên khí cho người khác, ngươi phải hiểu được loại địa phương này xuất hiện tiên khí, so phổ thông tiên khí càng đáng sợ. Dựa theo nhân loại thuyết pháp, đây là cực phẩm tiên khí, viễn siêu hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tiên khí." Nhím nhỏ nhìn thấy Lý Hiên như thế quả quyết đem tiên khí cho Tần Nguyệt, nó cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, đối Lý Hiên ấn tượng trong nháy mắt thay đổi tốt hơn một mạng lớn. "Không có việc gì, so với tiên khí, ta càng để ý ngươi đâm bên trên hoa quả, có thể hay không cho ta một cái?" Lý Hiên đột nhiên hỏi thăm, hắn có thể cảm nhận được những này hoa quả bất phàm, đối với hắn có tác dụng lớn, thậm chí hắn thấy càng lâu, linh hồn càng là rung động. Loại kia phát ra từ linh hồn khát vọng, khiến Lý Hiên lần thứ nhất chủ động cùng người khác muốn cái gì. Chương 252, thật là thơm. "Cái này, đi, cho ngươi một cái, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dạng này người, trước kia tại thứ nhất thứ hai quan, xuất hiện qua rất nhiều nhân loại. Bọn hắn gặp được một cái rất cấp thấp bảo vật, liền chém giết lẫn nhau, tương hỗ cướp đoạt, nhưng tiểu tử ngươi vậy mà đem tiên khí chắp tay nhường cho người, ngươi rất khác biệt." Nhím nhỏ nói, phía sau một cái quả táo bay lên, rơi vào Lý Hiên trước mặt. "Kỳ thật, bộ áo giáp này ta không cần đến." Lý Hiên cười nói một câu, hắn có nham tương chi thể, tại trong nham tương có thể bơi lội, trước mặt biển dung nham với hắn mà nói, thì tương đương với về nhà, để hắn rất cảm thấy thân thiết. Nhưng biển dung nham đối Tần Nguyệt tới nói, lại là nguy hiểm trùng điệp, trừ phi Tần Nguyệt đem huyết mạch lần nữa kích hoạt, nếu không mảnh này biển dung nham chính là Tần Nguyệt phân mộ. Lý Hiên không có khả năng nhìn xem Tần Nguyệt xảy ra chuyện, cho nên tiên khí áo giáp nhất định phải cho nàng. "Không cần đến. Chẳng lẽ ngươi có đặc thù thiên phú?" Nhím nhỏ kinh ngạc. "Ừm, mảnh này nham tương để cho ta cảm giác về tới nhà." Lý Hiên vừa cười vừa nói. "Thì ra là thế, xem ra sau cùng biển dung nham không làm khó được ngươi, bất quá coi như ngươi có đặc thù thiên phú, cứ như vậy đem tiên khí cho người khác, người bình thường cũng không đến." Nhím nhỏ tán thưởng, đối Lý Hiên thái độ càng ngày càng tốt. "Có ít người so tiên khí quan trọng hơn." Lý Hiên nhẹ nói, bản năng đem Tần Nguyệt ôm càng chặt. "Tốt à, nhắc nhở ngươi một chút, cái này quả táo ngươi tốt nhất mau chóng dùng xong, nếu không nó rất nhanh tiêu tán." Nhím nhỏ nhắc nhở. "Ta làm như thế nào dùng? Viên này quả táo là hư vô a?" Lý Hiên không có đưa tay đi lấy quả táo, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, viên này quả táo dùng tay cầm không nổi, tựa như hư ảo. "Tiểu tử ngươi vẫn rất lợi hại, vậy mà một chút nhìn thấu hư thực, năm đó ta thế nhưng là bị hố rất nhiều lần, mới phát hiện điểm này." Nhím nhỏ kinh ngạc nhìn Lý Hiên, càng xem càng đối Lý Hiên ấn tượng không tệ. Bất quá nó còn muốn khảo nghiệm Lý Hiên, nói tiếp: "Nếu như ngươi có thể tự mình hấp thu quả táo bên trong lực lượng, ta có thể trả lời ngươi một cái, liên quan tới 12 tầng vấn đề." "Tốt, ta thử một lần." Lý Hiên nhắm mắt lại, tiêu hao công đức lâm vào suy nghĩ bên trong, suy nghĩ làm sao phục dụng viên này quả táo. Một lát sau, Lý Hiên linh hồn xuất khiếu, trực tiếp từ trong thân thể đi ra ngoài một chút, lợi dụng linh hồn hư ảo hai tay, bắt lấy viên này quả táo. "Tiểu tử ngươi có thể nha, nhanh như vậy liền hiểu." Nhím nhỏ kinh ngạc nhìn Lý Hiên, thật bất ngờ Lý Hiên nhanh như vậy liền nghĩ đến phương pháp giải quyết. Phải biết nó dùng 3 ngày mới phát hiện điểm này, lại dùng 1 năm mới thành công linh hồn xuất khiếu. Kết quả Lý Hiên từ phát hiện đến linh hồn xuất khiếu, chỉ dùng trong chốc lát. Dạng này so sánh xuống tới, lộ ra nó ngu như lợn, nhím nhỏ nội tâm, trong nháy mắt đụng phải một vạn điểm thương tổn. "Đồ tốt." Lý Hiên cầm quả táo thời điểm, thiết thực cảm nhận được từ linh hồn khát vọng. Tựa như trong sa mạc bị bạo chiếu, lâu dài không có uống đến nước người lữ hành, cấp thiết muốn đạt được nguồn nước. Không do dự, Lý Hiên lập tức đối quả táo cắn. "Ông." Lực lượng thần bí dập dờn, tại Lý Hiên trên linh hồn lan tràn, bao phủ hắn toàn bộ thân hình. Linh hồn hắn bên trên vết rạn cùng tổn thương, tại quả táo ẩn chứa lực lượng dưới, nhanh chóng khép lại, không ngừng khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà khép lại hơn phân nửa. Mấu chốt cái này quả táo mới ăn một nửa mà thôi, chờ ăn xong cái này quả táo, hắn liền có thể khôi phục. Mừng rỡ không thôi Lý Hiên, nhanh chóng đem toàn bộ quả táo ăn xong, linh hồn của hắn cũng tại quả táo lực lượng dưới, dần dần khép lại, triệt để khôi phục. Cảm thụ được khỏe mạnh linh hồn, Lý Hiên mừng rỡ không thôi, ánh mắt sáng rực nhìn xem cái khác hoa quả, nhất là con nhím trên lưng viên kia chỉ còn lại quả táo. "Ngươi muốn làm gì?" Nhím nhỏ cảnh giác nhìn xem Lý Hiên, hai con móng vuốt nhỏ che chở mình tim, một bộ sợ sệt tư thái. "Lý Hiên, chớ nhìn ta như vậy, ta mặc dù là giống cái, nhưng không có khả năng cùng nhân loại phát sinh cái gì." Nhím nhỏ tiếp tục che chở tim. "Ta chỉ là muốn một viên quả táo." Lý Hiên thở dài bất đắc dĩ. Cảm giác cái này nhím nhỏ chính là một cái tên dở hơi. "Không có khả năng, những này hoa quả đều là ta thật vất vả lấy được, trừ phi ngươi cho ta làm ra ăn ngon mỹ thực, ta mới cân nhắc cho ngươi một viên kém nhất ô mai." Kém nhất ô mai. Lý Hiên nhíu mày nhìn xem nhím nhỏ. Đúng, viên này ô mai có thể giúp người chết xuất huyết mạch, ta không cần đến, ngươi cũng không cần đến, nhưng bên cạnh ngươi tiểu cô nương vừa vặn hữu dụng. Ăn cái này ô mai, huyết mạch của nàng có thể được đến chết xuất, thức tỉnh tần suất gia tăng thật lớn, tương lai một mảnh quang minh. Nhưng phục dụng viên này trái cây, nàng sẽ ngủ say một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này nàng rất suy yếu, tựa như trong tã lót hải nhi suy yếu. Nếu như ngươi thủ hộ ngủ say nàng, tiến vào tầng thứ 12, ngươi sẽ phát động bí cảnh thủ hộ thí luyện, cũng là ban thưởng phong phú nhất thí luyện, phong phú trình độ ngươi không cách nào tưởng tượng. Nhím nhỏ nói, trên lưng một cọng cỏ dâu nổi lên quang huy, nhìn mười phần tiên diễm. Không cách nào tưởng tượng a. Nghe được ban thưởng như thế phong phú, Lý Hiên đối với tầng thứ 12 thủ hộ thí luyện, sinh ra thật sâu lòng hiếu kỳ. Nhưng hắn không có bị tin tức choáng váng đầu óc, mà là chân thành nói: "Tốt, ngươi chờ một chút, ta chuẩn bị cho ngươi mỹ thực." Lý Hiên nhìn một chút bên cạnh lớn thạch đầu nhân, trong lòng hạ đạt chỉ lệnh. "Bành!" Thạch đầu nhân không người hướng Lý Hiên hành lễ, nện bước bàn chân lớn, bành bành bành xông về trên đường tới. "Ngươi để nó đi nơi nào làm đâu? Nơi này đều là quái vật, căn bản không có ăn ngon mỹ thực." Nhím nhỏ hỏi thăm. "Quái vật thịt là được, tới thời điểm ta gặp được một loại răng nanh heo, thịt của nó chất không tệ, có thể làm mỹ thực." Lý Hiên ăn ngay nói thật. "Răng nanh heo? Ta trước kia nuốt qua một đầu răng nanh heo, không tốt đẹp gì ăn, đánh kia về sau ta cũng không tiếp tục ăn." Nhím nhỏ lắc đầu. "Nuốt một con? Ăn sống?" Lý Hiên nhíu mày. "Đúng, ta đều là như thế ăn nha, có vấn đề gì không?" Nhím nhỏ mờ mịt. "Không có vấn đề gì, như vậy đi, nếu như ta làm ăn ngon, ngươi lấy thêm ra một chút trái cây cho ta thế nào?" Lý Hiên thử hỏi thăm. "Có thể à, bất quá ngươi chú định thất bại, nơi này quái vật ta đều nuốt qua, rất khó ăn, ta khẳng định là sẽ không ăn, kiên quyết không ăn." Nhím nhỏ kiên định nói, móng vuốt nhỏ đều nắm nắm. Sau một tiếng, nồng đậm mùi thơm tràn ngập tại phiến khu vực này. Nhím nhỏ trơ mắt nhìn Lý Hiên thịt nướng, nhìn qua kim hoàng răng nanh heo, nghe kia thấm vào ruột gan mùi thịt, nó nuốt nước miếng nói: "Lý Hiên, thịt nhanh tốt ta, ta cũng chờ đã không kịp. Không phải mới vừa cho ngươi ăn một khối sao?" Lý Hiên nhìn về phía nhím nhỏ. "Là ăn, sớm biết ăn ngon như vậy, ta liền không trước thưởng thức, hiện tại ngược lại tốt, ta muốn ăn đều bị cong lên, nhưng thịt nướng còn chưa làm tốt, ta còn phải tiếp tục chờ, ta quá khó khăn." Ô ô ô. Nhím nhỏ bưng một cái đĩa, vô cùng đáng thương nói, đen nhánh đôi mắt nhỏ trâu, nhìn chằm chằm thịt nướng. "Chờ một chút, chờ một lát nữa sẽ tốt hơn ăn." Lý Hiên vừa nướng thịt vừa nói. "Ừm ân, tốt, cái này ô mai ngươi cầm trước đi, nàng nhanh thức tỉnh, nếu như thức tỉnh liền không có cách nào phát động thủ hộ thí luyện rồi." Nhím nhỏ liền tranh thủ ô mai đặt ở Lý Hiên trước mặt không trùng, sau đó tiếp tục trơ mắt nhìn thịt nướng. "Đi." Lý Hiên đem thịt nướng nhiệm vụ giao cho thạch đầu nhân, hắn quay người nhìn về phía bên cạnh giường bạch ngọc, nhìn về phía ngủ mỹ nhân Tần Nguyệt. Nhìn qua kia trắng non gương mặt, miệng nhỏ đỏ hồng, đáng yêu dung nhan, Lý Hiên mỉm cười, sau đó đem viên kia ô mai đút cho Tần Nguyệt. Một giây sau, quần quần hỏa diễm tại Tần Nguyệt chung quanh nổi lên. Một cái nho nhỏ hỏa phượng hoàng bắt đầu ngưng tụ hiển hóa, hỏa phượng hoàng xuất hiện một cái mắt, đối Lý Hiên có chút không lợi, sau đó dung nhập vào Tần Nguyệt thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Hết thể dị tượng biến mất, nhưng Lý Hiên rõ ràng cảm nhận được, Tần Nguyệt huyết mạch ngay tại thủy biến, ngay tại nhanh chóng chiết xuất, thực lực của nàng cũng đang nhanh chóng tăng cường, không bao lâu, nàng liền có thể đột phá. "Lý Hiên, Lý Hiên, thịt nướng xong chưa? Ta không chờ được nữa." Nhím nhỏ sốt ruột nói. "Có thể, đến, ta cho ngươi cắt thịt." "Quá tốt rồi, rốt cục có thể ăn thịt nướng." Nhím nhỏ hưng phấn không thôi, tiếp được Lý Hiên đưa tới thịt nướng về sau, nó cũng không chê bỏng trực tiếp liền gặm, thân thể nho nhỏ ôm nặng 5 cân thịt heo cấp tốc nuốt ăn. Chỉ là một lát sau, liền đem 5 cân thịt heo ăn xong, ăn miệng đầy chảy mỡ. Chờ sau khi ăn xong, nó liếm liếm đầu lưỡi nói, "Thật là thơm, ta còn muốn ăn thịt nướng." "Tốt, cho ngươi thêm cắt một khối, sau lưng ngươi màu đỏ quả không tệ, đưa cho ta a." "Được rồi đâu." Chương 253, cẩn thận chính ngươi. Nhím nhỏ hưng phấn ăn, một lát sau liền ăn hết cả đầu răng nanh heo, ăn gọi là một cái hưởng thụ, ngay cả con mắt đều híp lại. Nếu như không phải thịt nướng đã ăn xong, nó tuyệt đối sẽ tiếp tục ăn xuống dưới. Bành bành bành. Trầm muộn thanh âm quen quẩn, lớn thạch đầu nhân lại một lần nữa rời đi, trung thực đi vận chuyển mới răng nanh heo. Nhím nhỏ nhìn xem rời đi lớn thạch đầu nhân, gật đầu nói: "Lý Hiên, ngươi tôi tớ rất không tệ, vậy mà có được bất tử đặc tính, tương lai tiềm lực phát triển to lớn. Viên này trái cây màu đỏ gọi siêu cấp dung nhan quả, có thể khiến nó tiến nhanh hóa, ngươi dùng linh hồn hấp thu đi, tuyệt đối sẽ là đại thu hoạch." Nhím nhỏ lung lay phía sau lưng, một viên tản giá hỏa diễm trái cây sáng lên, dẫn tới trung quanh nham tương không ngừng lan lộn. Đó lấy, viên này trái cây bay đến Lý Hiên trước mặt, nổi bồng bềnh giữa không trung. "Cảm ơn." Lý Hiên linh hồn xuất hiếu, cầm lấy siêu cấp dung nham trái cây, không chút do dự nuốt vào. "Giống." Chấn thiên gào thét từ đằng xa vang lên. Mới vừa đi ra đi ngàn mét lớn thạch đầu nhân, thân thể kịch liệt biến hóa, trên người đá vụn nhanh chóng lan lộn, rầm rầm rơi cái không xong. Theo tảng đá rơi xuống, lớn thạch đầu nhân hình thể càng ngày càng nhỏ, dần dần biến thành một khối ánh nến lớn tiểu thạch đầu. Đến một bước này, nó không còn thu nhỏ, mà là bắt đầu tăng lớn, bắt đầu từ bốn phương tám hướng trong dung nham, điên cuồng hấp thu nham tương tảng đá, tăng cường thân thể. Hình thể của nó nhanh chóng bành trướng, kịch liệt tăng cường, trong khoảng thời gian ngắn tạo thành quái vật khổng lồ, giống như núi nhỏ vĩ ngạn. "Đinh. Ngài triệu hoán lớn thạch đầu nhân siêu cấp tiến hóa, tiến giai thành triệu hoán dung nham cự nhân, thực lực theo ngài tăng lên mà tăng lên, vĩnh viễn cùng ngài cùng cảnh giới." máy móc thanh âm trong đầu vang lên. Lý Hiên nghe thanh âm này, nhìn về phía như ngọn núi nhỏ dung nham cự nhân, nhìn qua kia thân thể hùng tráng, kia toàn thân thiêu đốt quần quần hỏa diễm, còn có kia càng kiên cố hơn nham thạch hộ giáp. Lý Hiên không khỏi lộ ra mỉm cười, nhất là nghĩ đến dung nham cự nhân sẽ theo thực lực của hắn tăng lên mà tăng lên, cũng không tiếp tục cần ăn tiến hóa quả thực, hắn liền vui vẻ không thôi. "Cảm ơn, nhím nhỏ." Lý Hiên cảm kích nhìn nhím nhỏ, dừng lại mỹ thực căn bản không đổi được nhiều như vậy đồ tốt, nhím nhỏ có thể đem dung nham trái cây cho mình, đã tương đương chiếu cố mình. Cho nên, hắn không tiếp tục nhỏ hơn con nhím trái cây, mà là mỉm cười nói: "Nhím nhỏ, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi làm dừng lại phong phú tiệc, để ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút nhân gian mỹ vị." "Ừm ân, cảm ơn ngươi Lý Hiên, rất cảm tạ." Nhím nhỏ vui vẻ không thôi, hai cái chân nhỏ cao cao nhảy lên, giơ cao tay phải lên làm ra vui vẻ nhảy nhót động tác. Cái này đáng yêu hành vi, cũng khiến không khí hiện trường càng sinh động, dù là Lý Hiên đều hứng chịu tới phụ lên. Sau đó không lâu, dung nham cự nhân đi trở về, nắm lấy 10 đầu răng nanh heo trở về, bắt đầu hỗ trợ xử lý. Sau một tiếng, mới mỹ thực ra đời. Nhím nhỏ hưng phấn ăn như gió cuốn, tại quần quận biển dung nham bên cạnh, đại báo có lộc ăn. Sau một ngày, Lý Hiên ôm bị tiên khí bảo hộ Tần Nguyệt, cùng nhím nhỏ cáo biệt, từng bước một đi hướng biển dung nham, dứt khoát quyết nhiên hướng thứ 12 quan rào bước tiến lên. "Phải tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể vượt qua, ta tại 12 tầng chờ ngươi, nhớ kỹ, phải cẩn thận chính ngươi." Nhím nhỏ vẫy tay từ biệt, thân ảnh dần dần hư ảo, sau đó triệt để mai danh nhận tích. Lý Hiên tinh tế phẩm vị nhím nhỏ lưu lại, trong mắt lóe lên nghi hoặc. "Phải cẩn thận chính ta." Xem ra, thứ 12 quan rất khác biệt. Lý Hiên từng bước một đi tới, dần dần đi vào biển dung nham bên trong, tại đáng sợ nhiệt độ cao bên trong, đang thiêu đốt hỏa diễm bên trong, đi hướng cửa thứ 11 cuối cùng. Hống hống hống. Trong nham tương truyền đến tiếng giống giận dữ, từng đầu cá sấu màu đỏ sinh vật vọt tới, mở ra huyết buồn đại khẩu phóng tới Lý Hiên. Nhưng những quái vật này còn chưa tới gần, liền bị dung nham cự nhân đổ nhào, đang lăn lộn bên trong bị bóp nát. Giết chóc tại hỏa diễm bên trong tiến hành, dung nham cự nhân trung thực đi tại phía trước nhất, như là lấp kín tường vì Lý Hiên mở đường, chém giết tất cả đến gần quái vật. Thời gian ngay tại dạng này giết chóc bên trong vượt qua. Trải qua 7 ngày 7 đêm biển dung nham, Lý Hiên rốt cục đi đến cuối con đường, thấy được một đạo hư ảo cổng không gian. Chỗ này cổng không gian phía bên phải có một cây đá bạch ngọc trụ, trên cây cột viết một nhóm vặn vẹo huyết sắc chữ. Linh hồn bí cảnh, thứ 12 nhốt vào miệng. Cuối cùng đã tới. Lý Hiên mang theo hiếu kỳ, đi vào thứ 12 đạo không gian cửa, triệt để đột phá cửa này hạn chế, trở thành đầu tiên đột phá cửa thứ 11 nhân loại. Ngoại giới, bí cảnh cửa vào. Theo Lý Hiên đi vào thứ 12 quan, một đạo trùng thiên cổ sáng trực trùng vân tiêu, như là mênh mông như trụ trời hướng lên bầu trời hội tụ. Cái này đột nhiên biến hóa, khiến bí cảnh cổng Tân Bất Hối cùng Tiểu La Lệ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lên bầu trời. Thứ, cửa thứ 11 bị đả thông rồi. Vậy mà đả thông cửa thứ 11. Đây chính là ngay cả thẩm phán Giả Nguyệt đều không thể thông qua cửa ải. Tiểu La Lệ sợ hãi nói: "Sắc thực không tầm thường, chúng ta vậy mà chứng kiến lịch sử. Chứng kiến cái này nghịch thiên một màn." Tân Bất Hối trong ánh mắt đồng dạng mang theo rung động. Thế nhưng là, đến cùng là ai đả thông cửa thứ 11? Tiểu La Lệ nắm lấy cái đầu nhỏ nói: "Có phải hay không là Tần Nguyệt? Bí cảnh bên trong cũng chỉ có nàng đi." Tân Bất Hối nghĩ đến Tần Nguyệt: "Ta không biết, ta bây giờ căn bản làm không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, chủ yếu lấy Tần Nguyệt thực lực, căn bản không có khả năng đánh xuyên qua cửa thứ 11. Nàng điểm này thực lực, có thể đánh mặc cửa thứ 10 liền phi thường nghịch thiên, kết quả hiện tại cửa thứ 11 bị đả thông, còn phá vỡ nhân tộc lịch sử, cái này quá không thể tưởng tượng nổi." Tiểu La Lệ không nghĩ ra, luôn cảm thấy Tần Nguyệt không có bản sự này, nhưng lại nghĩ không ra là ai đánh xuyên qua, cuối cùng chỉ có thể lâm vào buồn rầu bên trong. Tân Bất Hối cũng không nói thêm gì nữa, cau mày nhìn qua kia thông thiên của sáng. Địa tâm chiến trường, tiến vào thế giới loài người duy nhất lối vào. Một quanh thân quấn quanh lấy xiềng xích nam tử to con, đứng tại trong núi thây biển máu, đem một đầu lão hổ quỷ dị bản nguyên, ngạnh sinh sinh kéo vào thế giới này, sau đó một chút xíu xé nát. 12 cẩm tinh quỷ dị dám đến nơi này hướng dẫn ma tộc, thật sự là tự tìm đường chết. Trầm muộn thanh âm quen quẩn, xiềng xích nam tử to con ánh mắt băng lãnh nhìn về phía thế giới dưới đất, một ánh mắt dọa đến thế giới dưới đất ma tộc hoảng sợ lui lại. Cuối cùng, địa tâm chiến trường ma tộc xâm lấn lần nữa thất bại, chỉ để lại đại lượng thi thể, còn có ngay tại tan thành mây khói 12 cẩm tinh lão hổ quỷ dị. Ừm. Xiềng xích nam tử to con đống nhiên quay đầu, nhìn về phía mặt đất thế giới linh hồn bí cảnh phương hướng, trong mắt lóe lên chấn kinh. Tầng thứ 11 lại bị người đánh xuyên qua. Năm đó, cho dù là ta cũng chỉ vọt tới cửa thứ 10, cuối cùng chiến tử. Xem ra, nhân tộc ta xuất hiện một vị không tầm thường nhân vật a, thật chờ mong chúng ta tương lai cùng một chỗ kề vai chiến đấu chẳng cảnh. Xiềng xích nam tử to con nhếch miệng cười một tiếng, hung ác tướng mạo vậy mà bởi vì cái này mỉm cười, có vẻ hơi chất phác. Nhưng mỉm cười rất nhanh biến mất, xiềng xích nam tử to con tiếp tục canh giữ ở cửa vào, dứt khoát quyết nhiên vì nhân tộc trấn áp địa tâm ma tộc. Cổ chiến trường. Nữ nhân tiếng cười, quanh quẩn tại toàn bộ cổ chiến trường, khiến tà thần nhóm sợ không tới đầu não, từng cái cũng không dám lại tùy ý xâm lấn, cảnh giác điều tra nguyên nhân. 7 ngày sau, linh hồn bí cảnh, tầng thứ 12. Lý Hiên một bộ tiên khí áo trắng, cầm trong tay tiên kiếm, lặng lặng đứng tại trong hư không, tóc dài đen nhánh múa may theo gió, sáng tỏ hai con ngươi phảng phất sao trời, phát ra kiệt ngạo bất tuần ngạo nghễ. Tại nó dưới chân, hơn vạn tiên huyết phân thân lặng lặng đứng thẳng, giẫm lên riêng phần mình triệu hoán dung nham cự nhân nhìn chằm chằm phương đông, ánh mắt băng lãnh, tràn ngập sát ý. Những này huyết phân thân phương đông, hai đầu to lớn vô cùng dung nham cự nhân, đang gầm thét bên trong điên cuồng chém giết, đánh cho thiên hôn địa ám, đánh đất rung núi chuyển, đánh sơn hà vỡ vụn. Phương đông kia một đầu dung nham cự nhân, rõ ràng ở vào hạ phòng, nhưng nó đem hết toàn lực chiến đấu, ngăn cản phương tây dung nham cự nhân tiến lên. Ta ta ta ta. Phương tây đứng thẳng hơn vạn tên huyết phân thân, dẫn theo dung nham cự nhân bắt đầu tiến lên. Bọn chúng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm phương đông, nhìn chằm chằm một khối to lớn màu đen vách đá, nhìn chằm chằm trên vách đá bị trường thương đánh xuyên, định tại trên vách đá vết thương chồng chất nhân loại. Trong lòng người nọ bị đâm xuyên, trên thân lít nha lít nhít che kín đếm không hết vết thương, máu tươi thậm chí đã chảy khô, không cách nào lại chảy ra một giọt máu tươi. Cái này máu me khắp người nhân loại, mắt phải đã mất đi hào quang, mà tay trái của hắn đang gắt gao che chở một cái ngủ say nữ nhân. Chương 254, Lý Hiên hai mắt bị mù. Nữ nhân này mặc hỏa hồng sắc tiên khí áo giáp, dáng người đường cong là lướt, có lồi có lõm, dù là nàng ngủ say, vẫn như cũ lộ ra khí khái hào hùng mười phần, tư thế hiên ngang. Nàng không phải người khác, chính là ngủ say Tần Nguyệt, mà che chở nàng người là Lý Hiên, chân chính Lý Hiên. Ba ngày trước, bọn hắn vừa mới đi vào tầng thứ 12, liền thấy một khối to lớn vô cùng tấm gương kia cơ hồ liên thông trời cùng đất. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Lý Hiên phát hiện đến tầng thứ 12, mình lại bộ phận năng lực bị giam cầm ở, không cách nào sử dụng. Nhưng ở hắn đối diện, tại to lớn vô cùng trong gương, dần dần đi tới một người, một cái cùng hắn giống nhau như lúc người. Đối phương sau khi xuất hiện nhiệt tình cùng hắn bắt chuyện hai câu, sau đó bỗng nhiên lợi dụng không gian năng lực đánh lén. May mắn Lý Hiên đầy đủ cảnh giác, lúc này mới tránh thoát đối phương đánh lén. Cái này từ trong gương đi ra người, có được Lý Hiên đại bộ phận năng lực, liền ngay cả không gian năng lực cũng bị nó nắm giữ. Càng làm Lý Hiên ngưng trọng là, trên người đối phương còn mặc tiên khí áo giáp, cầm trong tay tiên khí trường kiếm. Địch nhân như vậy, cho Lý Hiên mang đến to lớn uy hiếp. Bọn hắn tiến hành 3 ngày 3 đêm chém giết, cuối cùng Lý Hiên vết thương chồng chất bị đính tại trên vách đá, máu tươi cơ hồ chảy khô, mắt phải tiếp cận mù. May mắn chính là, Tần Nguyệt bị hắn bảo hộ rất tốt, không có nhận một chút xíu tổn thương. Khu khu khụ. Lý Hiên kịch liệt ho khan, chậm rãi đem đính tại tim trường thương rút ra. Chịu đựng tim đau đớn, ánh mắt của hắn sâu kín nhìn chằm chằm giữa không trung, nhìn xem chân đạp hư không giả Lý Hiên, còn có đối phương con người bằng lãnh. Siêu. Tiên kiếm đột ngột đâm về Lý Hiên hậu tâm. Từng vòng gợn sóng nước bên trong chui ra ngoài, trực chỉ chỗ yếu hại của hắn. Thời khắc khẩn cấp, Lý Hiên bản năng chiến đấu, trợ hắn mạo hiểm tránh thoát công kích, cấp tốc lóe ra đi đến 10 mét, sau đó một bên tự lành thương thế, một bên nhìn chằm chằm hư không. Lại bị ngươi tránh thoát, Lý Hiên. Hư không bên trên, một thân tiên khí áo trắng giả Lý Hiên ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm phía dưới. Không sợ dãy rủa, ta có được ngươi đại bộ phận năng lực, còn có hai kiện phục khắc tiên khí, mà ngươi bị khóa định, đại bộ phận năng lực không cách nào sử dụng. Không lộ như vậy trên lệch dưới, ngươi hết thảy tất cả đều là phi công, ngoan ngoãn chịu chết đi. Giả Lý Hiên bỗng nhiên huy động tiên kiếm, trực tiếp xuyên thấu hư không, đột ngột xuất hiện tại Lý Hiên cái cổ vị trí, cơ hồ dán làn ra chém ngang. Xoẹt xẹt. Thiểm điện tại dưới chân xẹt qua. Lý Hiên thân ảnh tại thiểm điện bên trong, đột ngột xuất hiện tại ngoài trăm thước, sau đó vừa vội nhanh biến mất không thấy, liên tục 12 chớp liên tục về sau, lúc này mới đứng tại trên vách đá. Ầm ầm. Đại địa băng liệt, từng cái to lớn cánh tay chắp tay trước ngực, chụp về phía hắn 12 chớp liên tục quá trình bên trong xuất hiện vị trí, kém một chút đem hắn vô trúng. Lại bị ngươi tránh thoát. Trên bầu trời giả Lý Hiên cười lạnh không ngừng, trong tay tiên kiếm từ đầu đến cuối ở trong không gian dập dờn. Chờ nhìn thấy phía dưới Lý Hiên mắt phải mất đi tập trung, giả Lý Hiên nói lần nữa: "Từ bỏ đi, ngươi chỗ cố gắng hết thảy đều là phí công, mắt phải sắp mù ngươi, sớm muộn sẽ chết." "Ồ, thực lực của ngươi mạnh ta nhiều như vậy, nhưng ta trong tay ngươi vẫn như cũ chống 3 ngày, bắt trước chung quy là bắt trước, dù là ngươi có được lực lượng của ta, cũng không phát huy ra ta tất cả thực lực." Lý Hiên giễu cợt nói. Buồn cười, cũng không biết là ai tại chật vật chạy trốn, cũng không biết là ai đang đứng ở trong tuyệt vọng. Hư không bên trên giả Lý Hiên phản bác: "Chật vật chạy trốn a. Kỳ thật 3 ngày này ta phát hiện không chỉ một bí mật, tỉ như phong cấm ta lực lượng, chính là kia phiến tấm gương. Hiện tại nó đại khái vị trí, ta cũng xác định, ngay tại không gian xung quanh tường kép bên trong, ta nói không sai chứ?" Lý Hiên ánh mắt yếu ớt, không chút hoang mang mở miệng: "Tìm được lại có làm sao? Ta có thể tùy ý khống chế tấm gương di động vị trí, ngươi căn bản không có phá hư khả năng." Giả Lý Hiên cười lạnh: "Xác thực, bằng vào ta hiện tại trạng thái rất khó phá hư, nhưng 3 ngày này ta đem tọa độ không gian biết rõ." Lý Hiên mỉm cười: "Ngươi nói cái gì?" Giả Lý Hiên nhướng mày, sát ý điên cuồng phun trào: "Ta nói, coi như ngươi có thể di động tấm gương, có thể bảo hộ nó chạy trốn, nhưng chỉ cần ta hủy mảnh không gian này, tấm gương liền sẽ vỡ vụn." Lý Hiên phía sau lưng hiện hiện 6 vòng thanh liên, điên cuồng điều động thiên địa linh lực, mắt trái của hắn bên trong điên cuồng lấp lánh, dần dần hiện ra một cái tản ra thần thánh uy nghiêm thiên chữ. Ầm ầm. Bầu trời nổ tung, một con to lớn vô cùng cự thủ từ trên trời giáng xuống, mang theo hạo đạm thiên uy hùng hăng chụp về phía dưới. Chụp về phía phiến đại địa này xó xỉnh bên trong tọa độ không gian, cho ta ngăn trở. Trong hư không, giả Lý Hiên điên cuồng gầm rú. Phía sau Cửu Luân Thanh Liên cấp tốc chuyển động, vô tận cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước, mưa đá tại thiểm điện bên trong cấp tốc rơi xuống. Một cái mắt, đủ loại năng lực điên cuồng phóng thích, thể phải ngăn trở kia từ trên trời giáng xuống cự thủ. Rầm rầm rầm. Giả Lý Hiên triệu hoán huyết phân thân cấp tốc phóng tới Lý Hiên, đang điên cuồng bên trong bắt đầu tự bạo, tại Lý Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại bên trong, liên tiếp tiến hành hơn vạn lần tự bạo. Ầm ầm ầm ầm. Vành minh chấn thiên, bụi mù cuồn cuộn, Lý Hiên ở trên vạn huyết phân thân tự bạo bên trong, dần dần bị dìm ngập, áo bào màu trắng mảnh vỡ rơi xuống, tại vành minh bên trong biến thành hư vô. Trên bầu trời, to lớn tiên chi tay dần dần bị ngăn cản ngăn trở, bị hư không bên trên giả Lý Hiên, ngạnh sinh sinh dựa vào lực lượng cường đại, chặn. Ha ha ha ha, chung quy là bị ta đỡ được, ta tiên kiếm cùng tiên khí áo giáp liền xem như phục khắc thể, vẫn như cũ có được vô cùng cường đại lực lượng, ngươi cuối cùng chỉ là tại phí công. Giả Lý Hiên tùy ý cười to, tóc đen trong hư không phiêu đãng, tản ra ngạo nghệ ở giữa thiên địa lỗi lạc khí chất. Thật sao? Cuồn cuộn trong bụi mù, Lý Hiên thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm khàn giọng mà suy yếu. Theo thanh âm này, Lý Hiên từng bước một từ trong bụi mù đi ra, bộ pháp lảo đảo mà chậm chạp, tựa như một giây sau sẽ ngã xuống giống như. Hai cánh tay của hắn biến mất, đã không có tự lành khả năng, bởi vì huyết nhân ngẫu đã sụp đổ không còn hình dáng, cũng không còn cách nào tự lành. Nhưng Lý Hiên không quan tâm, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía kia bị ngăn cản ngăn trở thiên chi tay. Đã ngươi chặn cái tay này, như vậy chứ? Lý Hiên mắt trái đột nhiên mất đi hào quang, triệt để đã mất đi quang minh. Ầm ầm. Thiên địa rung động, tầng mây lan lộn. Lít nha lít nhít, đến mai không hết thiên không chi thủ, mang theo mênh mông lực lượng, từ không trung hung hăng vô xuống, trực tiếp đánh phía không gian bên trong tất cả tọa độ không gian. Không. Giả Lý Hiên thấy cảnh này điên cuồng chu lên, sau đó xuyên qua hư không, cầm tiên kiếm hung hăng đâm về Lý Hiên tim. Vô dụng, hết thảy đều muốn kết thúc. Lý Hiên không tránh không né, chỉ còn lại mơ hồ mắt phải nhìn về phía hư không, nhìn xem kia che khuất bầu trời thiên không chi thủ. Ầm ầm. Không gian chấn động, như là pha lê vỡ vụn thanh âm rầm rầm vang lên, tại thiên không chi thủ điền cuồng xé rách bên trong, không gian vỡ vụn, hết thảy tràng cảnh hóa thành hư vô. Kia đâm vào Lý Hiên tim tiên kiếm, cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại từ không gian bên trong hư ảo giả Lý Hiên. Ngươi thắng, không nghĩ tới ngươi nhìn như chật vật bị công kích, lại tại ta không biết tình huống dưới, phát hiện nơi này bí mật. Thậm chí còn dựng dụng ra cường đại như thế chiêu thức, đáng tiếc. Giả Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình dần dần tiêu tán, tại không cam lòng bên trong triệt để hóa thành hư vô. Toàn bộ hiện trường chỉ còn lại Lý Hiên. Còn có nơi xa đỉnh chỉ chiến đấu dung nham cự nhân. Cuối cùng kết thúc, Lý Hiên nện bước lão đạo bộ pháp, đi đến phía dưới vách đá, nhìn về phía một chỗ bằng phẳng mặt đất, mắt phải của hắn long lánh một chút, bên trong lòng đất vươn một đôi tay. Đôi tay này chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong hoàn hảo không chút tổn hại Tần Nguyệt. Nhìn xem ngủ mỹ nhân làn da trắng nõn, ngốc manh đang yêu tiểu Tần Nguyệt, Lý Hiên lộ ra mỉm cười, nhẹ nói: "Không có nhận một điểm tổn thương, thật tốt." Lý Hiên mỉm cười, ảm đạm mắt phải dần dần mất đi sau cùng hào quang, hắc ám vĩnh viễn giáng lâm, hắn triệt để đã mất đi quang minh. Lý Hiên cảm thụ được hắc ám thế giới, hắn trầm mặc hồi lâu nói: "Vừa rồi huyết phân thân tự bạo thật đáng sợ, ta đã từng những địch nhân kia, khẳng định rất đau đầu a." Lý Hiên nói, điều động không nhiều linh lực, đem Tần Nguyệt cẩn thận bao khỏa, lưng ở sau lưng mình. Đó lấy, mất đi hai tay, mất đi quang minh hắn, từng bước một đi hướng tầng thứ 12 điểm cuối cùng. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt bởi vì hấp thu thiên tài địa bảo, huyết mạch thành công chiết xuất, thực lực đột phá tới trúc cơ đại viên mãn. Đinh. Ngài thu hoạch được đặc thù đốn ngộ cơ hội một lần, ngài lâm vào nên đốn ngộ bên trong lúc đột phá hoàn mỹ kim đan tỷ lệ đạt tới 95%. Chương 255, đại đạo nền tảng. Máy móc thanh âm trong đầu vang lên. Lý Hiên nghe cái này nhắc nhở, dùng tới đế thị giác nhìn phía sau ngủ mỹ nhân tiểu Tần Nguyệt. Nhìn xem nàng kia hồn nhiên bộ dáng khả ái, Lý Hiên dù là kinh lịch một trận ác chiến, vẫn như cũ rất vui vẻ. Mang theo dạng này tâm tình, Lý Hiên dưới ánh mặt trời, từng bước một đi hướng 12 tầng điểm cuối cùng. Người đã đến. 12 tầng điểm cuối cùng. Tráng lệ cung điện sang trọng. Nhím nhỏ đứng tại cửa cung điện, ánh mắt phức tạp nhìn qua từng bước một đi tới Lý Hiên. Nhẹ nói: "Chúc mừng ngươi Lý Hiên, từ nay về sau, ngươi chính là chỗ này bí cảnh người quản lý, chỗ này bí cảnh cuối cùng bảo tàng sẽ vì ngươi rộng mở." "Ngươi quản lý a, cũng không tệ lắm, có thể trị hết cặp mắt của ta sao?" Lý Hiên hỏi. "Không thể, nhưng có thứ càng tốt, đi theo ta." Nhím nhỏ nói, nện bước nhỏ chân ngắn ở phía trước dẫn đường, mang theo Lý Hiên đi tới cung điện trung tâm nhất, nhìn về phía trên cung điện tế đàn. Trên tế đài, chính nổi lơ lửng mấy thứ vật phẩm. Một tấm lệnh bài, hai khối hòn đá đen, cùng một bản cổ pháp nặng nề, viết có cổ văn thần bí công pháp. Cái này mai lệnh bài là bí cảnh chứng nhận lệnh bài, ngươi rót vào linh hồn lực, liền có thể trở thành lệnh bài chủ nhân, chiết để có được cái này bí cảnh. Nhím nhỏ tướng lệnh bài đưa cho Lý Hiên. Ừm. Lý Hiên gật gật đầu, không chút do dự rót vào linh hồn lực, trong nháy mắt cảm nhận được mình cùng lệnh bài ở giữa liên hệ, cảm nhận được đối với toàn bộ không gian lực khống chế. Đây là một bản thượng cổ công pháp, có duy nhất đặc thù, nhưng cần kim đan kỳ mới có thể tu hành, chờ ngươi đến kim đan kỳ lại đến lấy đi, tại ngoại giới sẽ khiến thiên tượng biến hóa. Đến lúc đó, ngươi có thể muốn đứng trước các loại giết chóc. Nhím nhỏ nâng lên móng vuốt nhỏ, chỉ quyển kia thần bí công pháp. Được. Lý Hiên gật gật đầu, có lệnh bài hắn có thể tùy ý đi vào bí cảnh, nơi này cũng chính là hắn tương lai trụ sở bí mật một trong. Lý Hiên, còn lại cái này hai khối hòn đá màu đen là siêu cấp đại đạo nền tảng, ngươi cùng Tần Nguyệt một người sử dụng một viên, bởi vì một người chỉ có thể dùng một viên. Các ngươi có thể thức tỉnh cái gì thiên phú liền nhìn chính các ngươi, nhắc nhở một chút, siêu cấp đại đạo nền tảng có thể giúp các ngươi lĩnh ngộ thế gian độc nhất vô nhị năng lực, 10 phần chân quý. Nhím nhỏ chăm chú giảng thuật, cũng không dám tới gần siêu cấp đại đạo nền tảng, bởi vì nó không có tư cách. Lý Hiên, đây là ngươi cùng Tần Nguyệt ban thưởng, nàng xông qua tầng thứ 11, mà ngươi đạt tới 12 tầng, các ngươi đều có tư cách lấy đi một viên, đi lấy đi. Được. Lý Hiên gật gật đầu, từng bước một đi đến đại đạo nền tảng bên cạnh, linh lực nhẹ nhàng đụng vào hai khối tảng đá, nhưng căn bản không cách nào di động. Dùng linh hồn thu lấy, sau đó dùng linh hồn hấp thu, tần nguyệt đại đạo nền tảng, phóng tới nàng mi tâm là đủ. Nhím nhỏ nhắc nhở nói. Ừm. Lý Hiên linh hồn xuất khiếu một bộ phận, duỗi ra hai tay cầm lên hai khối đại đạo nền tảng, tại cầm lấy một cái mắt, hắn cảm giác toàn bộ linh hồn đều là trầm xuống. Thật mạnh lực áp bách. Lý Hiên linh hồn có chút rung động, cảm nhận được một loại chưa bao giờ có khí tức, cao cao tại thượng, cao không thể chạm, nặng nề mà trầm ổn. Mang theo thật sâu hiếu kỳ, Lý Hiên lựa chọn một khối đại đạo nền tảng, một cái khác khối đặt ở tần nguyệt mi tâm. Nhắm mắt lại chậm rãi hấp thu, đại đạo nền tảng là giống nhau vật chất, cái này hai khối giống nhau như lúc, nhưng lĩnh ngộ năng lực lại căn cứ tự thân các ngươi. Có thể lĩnh ngộ năng lực gì, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, thật hy vọng các ngươi lĩnh ngộ cường đại duy nhất thiên phú, đừng lĩnh ngộ cái mũi biến đỏ thiên phú liền tốt. Trước kia ta nghe nói một vị siêu cấp cao thủ, vậy mà lĩnh ngộ cái mũi đổi xanh thiên phú, đem vị kia siêu cấp đại lao khí 10 năm không có đi ra ngoài. Nhím nhỏ nói, cất bước chui vào bên cạnh ổ nhỏ, ghé vào bên trong yên lặng chờ đợi. Bất quá nó, lại là khiến Lý Hiên rất im lặng, hắn cũng không muốn lĩnh ngộ năng lực như vậy, quá mất mặt. Mang theo tâm tình thấp thỏm, Lý Hiên bắt đầu hấp thu, lấy linh hồn trạng thái điên cuồng hấp thu lên đại đạo nền tảng. Ngoại giới, linh hồn bí cảnh cổng. Tân Bất Hối cùng Tiểu La Lệ đang chờ đợi, lo lắng bất an nhìn xem bí cảnh, suy đoán tiếp xuống vượt quan kết quả. Tông chủ, ngươi nói kết quả sẽ như thế nào? Tân Nguyệt có thể hay không thông qua thứ 12 quan? Tân Bất Hối suy đoán nói. Không biết, ta thậm chí không biết có phải hay không là Tân Nguyệt đang xung quan, tạm thời xem như nàng đi, căn cứ ta suy tính, thứ 12 quan hẳn là so cửa 11 khó gấp 10. Thẩm phán Giả Nguyệt nói qua, nàng tại cửa thứ 11 chỉ giữ vững được không đến nửa canh giờ, liền bị một nắm giữ xong nhận màu đen con kiến, trong nháy mắt chém giết. Nàng cương đại phục khắc thể tiên kiếm, vậy mà ngăn không được màu đen con kiến lưỡi dao, tựa hồ kia lưỡi dao mang theo chặt đứt hết thể đặc tính, từ nơi này đó có thể thấy được cửa 11 đến cỡ nào khó. Nhưng 12 quan so cửa 11 khó gấp 10, nói cách khác, Tần Nguyệt địch nhân so Thẩm phán Giả Nguyệt địch nhân phải cường đại gấp 10, địch nhân như vậy, ai có thể chống đỡ được? Dù sao ta là ngăn không được, ta thậm chí nghĩ không ra ai có thể ngăn trở, cả nhân loại thế giới, căn bản không có khả năng tồn tại dạng này người. Tiểu La Lệ lắc đầu thở dài. Ngươi nói cũng đúng, ta nghe nói Thẩm phán Giả Nguyệt tại trúc cơ kỳ lúc đã cùng giai vô địch, căn bản không người là đối thủ của nàng. Cường đại như vậy nàng đều thất bại, đủ để nhìn ra cửa 11 có bao nhiêu khó, mà khó hơn gấp 10 12 quan, nên có bao nhiêu đáng sợ. Tân Bất Hối thở dài, ẩn ẩn cảm thấy bi kịch muốn lên diễn. Không chỉ là nàng cho rằng như vậy, thủ hộ điệu tâm thế giới lời hứa thủ hộ giả cũng cho rằng như vậy. Hắn sở dĩ không tiếp tục nhìn về phía linh hồn bí cảnh phương hướng, chính là cảm thấy thông qua cửa 11 đã là điểm cuối cùng, không có khả năng có người thông qua 12 quan. Cho nên hắn ngồi dưới đất chờ đợi, chuẩn bị nhắm mắt tu hành. Chỉ là ngay một khắc này, ngay tại lời hứa chuẩn bị tu hành thời điểm, hắn bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, hoảng sợ nhìn về phía linh hồn bí cảnh phương hướng, trong mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Chỉ gặp trên bầu trời linh hồn bí cảnh, một đạo to lớn vô cùng thất thải quang trụ trực trùng vân tiêu, tản ra hạo đãng vĩ lực chiếu rọi ngàn vạn dặm. Kia nồng đậm quang mang, vậy mà đem ngàn vạn dặm phạm vi bên trong tất cả quỷ dị trực tiếp tinh hóa, diệt sát vô số tồn tại nguy hiểm, ngược lại là nhân loại không bị ảnh hưởng. Tại dạng này quang mang hạ, từng đạo cường hành thân ảnh giáng lâm tại linh hồn bí cảnh cổng, kinh nghi chưa định nhìn qua kia thất thải quang trụ. Cho dù là tại ngoại vực đại chiến lao quái vật nhóm, đều bởi vì có sáng, nhanh chóng chạy trở về. Mà đứng tại bí cảnh cổng Tân Bất Hối cùng Tiểu La Lệ, đã nhìn trợn tròn mắt, đầu óc giống như là chết máy bất động. Các nàng vừa nói xong không có khả năng có người thông qua 12 quan, kết quả trong nháy mắt liền thông qua được, còn sáng lên như thế chói mắt thất thải quang trụ. Cảnh tượng như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng, hai người cũng hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác. Đã thông 12 quan, nhân tộc lịch sử bị đánh vỡ, cũng biểu thị nhân tộc quật khởi hy vọng. Không gian dập dờn, một song đầu nhân loại xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài, khiếp sợ nhìn qua kia thông thiên của sáng. Sắc thực không thể tưởng tượng nổi, ta muốn nhìn ai như thế không tầm thường, vậy mà đã thông thứ 12 quan. Phải biết, coi như năm đó thiên tài ta cũng mới xông qua cửa thứ 3 mà thôi. Đúng vậy à, ta thảm hại hơn, cửa thứ 2 đều không có xông qua, liền bị một đầu cự tượng đụng vào tường, trực tiếp đụng chết, quá thảm rồi. Không gian lần nữa dập dờn, một cái giữ lại rìa mép nhân tộc lắc đầu cười khổ, thân thể gầy ốm hậu phương, cong dài 3 mét cự phủ. Hai người các ngươi lão gia hỏa, chạy ngược lại là rất nhanh, có không gian năng lực chính là tốt. Một vệt ánh sáng xẹt qua hư không, sau đó, mọc ra cánh nho nhã thư sinh nổi đồng bền giữa không trung, ánh mắt phức tạp nhìn qua cái kia đạo thất thải quang trụ. Bởi vì đạo ánh sáng này trụ đột nhiên xuất hiện, còn có ngàn vạn dạng quỷ dị cùng bọn quái vật chết hết. Ngoại vực chiến trường tà ma nhóm bị hù dọa, từng cái kinh nghi bất định. Cuối cùng tà ma nhóm lựa chọn tạm thời ngưng chiến, ngoại vực cũng liền dễ dàng xuống tới, rất nhiều cường giả lựa chọn đến xem náo nhiệt. Địa tâm thế giới. Lời hứa thủ hộ giả vẫn như cũ ngốc đứng tại đáy mắt, tốt nửa ngày hắn mới khôi phục tới, ánh mắt phức tạp nói: "Không tầm thường, năm đó ta ngay cả cửa thứ 10 đều không có xông qua, liền bị loạn đao chém chết, đến nay ta còn nhớ rõ một màn kia." Lời hứa thở dài, thiết thực cảm nhận được linh hồn bí cảnh có bao nhiêu khó, nhưng khó như vậy bí cảnh lại bị người đánh xuyên qua. Cái này cũng khiến lời hứa ánh mắt phức tạp, thân thức từ đầu đến cuối khóa chặt bí cảnh vị trí, muốn nhìn một chút hai lợi hại như vậy. Chương 256, thức tỉnh mạnh nhất thiên phú. Bất quá Nặc Nôn cũng biết, chờ bí cảnh bên trong người đi tới về sau, tất nhiên sẽ gây nên một trận siêu cấp đại chiến. Tà ma tuyệt đối sẽ không cho phép nhân tộc xuất hiện như thế không tầm thường thiên tài, tất nhiên tụ tập đông đảo cao thủ, diện sát nhân tộc thiên tài. Ngẫm lại đi, chính hắn tại linh hồn bí cảnh cửa thứ 10 liền chết, thẩm phán Giả Nguyệt tại cửa 11 liền chết tại, mà bây giờ có người chẳng những đến 12 quan, còn trực tiếp đánh xuyên qua. Dạng này người, tương lai tất nhiên nhất phi trùng thiên, sẽ trở thành nhân tộc quật khởi hy vọng, thậm chí trở thành nhân tộc mạnh nhất thủ hộ giả. Dạng này thiên tiêu, tà ma coi như dùng cái mông nghĩ, đều biết nên rớt rơi, cho nên đến lúc đó, tất nhiên xuất hiện một trận kinh thiên động địa đại chiến, một trận nhân tộc cùng tà ma sống mãi với nhau. Lúc cần thiết ta sẽ ra tay, dù là từ bỏ trấn thủ địa tâm thế giới, cũng không thể để nhân tộc thiên kiêu bị giết. Nặc Nôn âm thầm nói, thu to tay phải cầm trên người xiềng xích, vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Linh hồn bí cảnh bên trong, tại xa hoa trong cung điện, Lý Hiên canh giữ ở Tần Nguyệt bên người, yên lặng hấp thu đại đạo nền tảng, cố gắng lĩnh ngộ thuộc về mình năng lực. Nhưng có thể lĩnh ngộ cái gì, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ông, quần quần hỏa diễm phun trào, từ trên thân Tần Nguyệt nổi lên. Một cỗ đáng sợ đến cực hạn lực lượng tản ra, toàn bộ không gian đều bởi vì cỗ này vô ý thức tán phát lực lượng, tại kịch liệt tiền run. Cỗ lực lượng này quá mức đáng sợ, nhím nhỏ đều bị hù chui vào nó ổ nhỏ bên trong, co do bất động. Lý Hiên ý niệm khẽ nhúc nhích, bí cảnh lệnh bài chớp động quang mang, rất nhanh bí cảnh bị vững chắc lại. Thời gian dần trôi qua, quần quần hỏa diễm bắt đầu co vào, một lần nữa dung nhập vào Tần Nguyệt thể nội, nhưng quá khoảng cách kim đan kỳ chỉ còn lại cách xa một bước. Nàng lĩnh ngộ thành công, tựa hồ là chiến lực bạo tăng loại hình kỹ năng thiên phú, nhìn rất khủng bố. Nhím nhỏ chớp mắt nhỏ phân tích. Ừm. Lý Hiên gật gật đầu, hắn lĩnh ngộ cũng đạt tới cực hạn, linh hồn dần dần tiến vào một cái kỳ diệu thế giới, kia là vô số lưu quang xẹt qua thần bí hư không. Tựa như là tinh không bên trong mưa sao băng, nhưng những này mưa sao băng xẹt qua thời điểm, sẽ xuất hiện rất nhiều hình tượng, Lý Hiên thậm chí thấy được khi còn bé chính mình. Một cái mắt, cường hành thời gian lực lượng phun trào, tại hắn mất đi hào quang trong hai mắt, như ẩn như hiện. Cỗ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, nhím nhỏ đột nhiên đứng thẳng mà lên, ánh mắt mang theo kinh hãi nói, "Lúc thời gian loại thiên phú." "Đúng." Lý Hiên gật gật đầu, cẩn thận cảm thụ được từ sâu trong linh hồn, tản ra thời gian chi lực. Cỗ lực lượng này cường hành đến cực hạn, đồng thời thuộc về duy nhất thiên phú. Lý Hiên có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này bá đạo, cũng minh bạch thiên phú tác dụng, đó chính là đảo ngược thời gian. Hắn có thể lợi dụng đảo ngược thời gian thiên phú, đem thời gian nghịch chuyển đến cái nào đó tiết điểm. Nhưng thi triển đảo ngược thời gian phương pháp là bị động, cũng chỉ có một loại phương pháp, đó chính là hắn tử vong. Khi hắn sau khi chết, đảo ngược thời gian sẽ bị động vận chuyển, đem hết thể trở lại quá khứ cái nào đó tiết điểm. Tiết điểm này thời gian cụ thể, Lý Hiên cũng không rõ ràng, có thể là một tháng, cũng có thể là một năm. Mặt khác, đảo ngược thời gian cùn đồ, cần 10 năm, nói cách khác mỗi qua 10 năm, hắn có thể đảo ngược thời gian một lần. Nhưng chân chính khiến Lý Hiên vui mừng chính là, đảo ngược thời gian về sau, trí nhớ của hắn sẽ không nhận ảnh hưởng, lĩnh vực không bị ảnh hưởng. Thời gian thiên phú cũng vẫn tồn tại như cũ. Còn có hắn phụ trợ chức nghiệp, luyện đan sư, luyện khí sư, linh phù sư đều sẽ tồn tại. Trên cơ bản liên lụy đến tinh thần, linh hồn, cảm ngộ, tri thức loại đều đem tồn tại. Còn những cái khác năng lực, tỉ như tu luyện mà thành thanh liên thể, tỉ như các loại thiên phú, có thể hay không giữ lại, Lý Hiên cũng không rõ ràng, nhất định phải nghiệm chứng sau mới biết được. Nhưng dù vậy, Lý Hiên vẫn như cũ muốn nếm thử đảo ngược thời gian, vạn nhất về tới khi còn bé, lấy hắn mang theo các loại tri thức, tương lai của hắn sẽ càng thêm cường đại. Đương nhiên, vạn nhất đảo ngược thời gian trở lại hôm qua, vậy liền phiền muộn, chẳng những muốn thời gian cuốn đồ 10 năm, còn phải một lần nữa đánh linh hồn bí cảnh, quả thực là không may cực độ. Đột nhiên, Lý Hiên có một cái náo động, nếu như trở lại hôm qua, một lần nữa thu hoạch một lần đại đạo nền tảng, có thể hay không lại lĩnh ngộ một loại năng lực. Mang theo chờ mong, Lý Hiên quay đầu nhìn về phía Nhím Nhỏ, mong đợi hỏi: "Nhím Nhỏ, đại đạo nền tảng thật một người chỉ có thể dùng một viên sao?" "Đúng vậy, đại đạo nền tảng có duy nhất tính cùng sắp xếp nó tính, nếu như ngươi cưỡng ép sử dụng, linh hồn sẽ bạo tạc." Nhím Nhỏ giải thích. Nguyên lai là dạng này. Lý Hiên nhíu mày, biết cái này náo động thất bại, hắn cũng không có thất lạc, mà là suy nghĩ còn nên hay không dùng thời gian đào lưu. Cân nhắc đến thời gian sự không chắc chắn, hắn chuẩn bị để sau hay nói. Trong khoảng thời gian này hắn có thể tiêu hao công đức, tận khả năng lĩnh ngộ kiếm ý, đao ý, quyền ý, kết giới lĩnh vực loại hình. Tận khả năng tại tri thức phương diện bỏ công sức, vạn nhất ngày nào hắn chết, cũng có thể mang theo đông đảo tiền vốn đảo ngược thời gian, đông sơn tái khởi. Đinh. Đệ tử của ngài Nam Hi đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, ban thưởng ngài tứ giai hạ phẩm trận pháp phong ấn sư. Thăng cấp làm tứ giai trung phẩm trận pháp phong ấn sư. Máy móc thanh âm đột nhiên vang lên, cũng đánh gây Lý Hiên suy nghĩ. Hắn một bên hấp thu trong đầu tri thức, một bên dùng khống chế linh lực lệnh bài, cảm thụ bí cảnh cùng bí cảnh xung quanh. Thông qua lệnh bài, Lý Hiên phát hiện bí cảnh bên ngoài kia thông thiên của sáng, thấy được bí cảnh bên ngoài nhân tộc cường giả, cũng điều tra đến càng ngày càng nhiều tà ma. Nhiều như vậy tà ma khiến Lý Hiên trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, bởi vì những này tà ma quá mạnh mẽ, đơn giản chính là từng cái đại quái vật. Nếu như những này tà ma đối với mình cùng Tần Nguyệt động thủ, bọn hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này Lý Hiên ngưng trọng lên, biết sự tình lớn hơn rồi. Lý Hiên, bí cảnh bên ngoài xuất hiện rất nhiều cường giả, còn có tà thần chú ý cùng ẩn núp sát thủ, chờ Tân Nguyệt tỉnh, ngươi chớ cùng lấy nàng cùng rời đi. Ngươi thời gian thiên phú rất bất phàm, nói không chừng có thể cứu vớt nguy cơ trùng trùng nhân loại, cho bọn hắn mang đến hy vọng, ngươi tốt nhất ẩn giấu đi. nhím nhỏ mở miệng, trịnh trọng nhìn chằm chằm Lý Hiên, đưa ra thành khẩn đề nghị. "Ta biết, nhưng ta không có khả năng nhìn xem Tần Nguyệt mạo hiểm, nàng tốt nhất cũng đừng ra ngoài." Lý Hiên nhíu mày. "Không được, nàng là từ cửa chính tiến vào bí cảnh, khẳng định rất nhiều người biết nàng, căn bản không có cách nào ẩn tàng. Nàng càng không đi ra, càng sẽ bị hoài nghi, bị liệt là tất sát danh sách, nói không chừng ngay cả tà thần đều sẽ xuất thủ, chuyện này chỉ có thể chính nàng đi đối mặt." Nhím nhỏ nói. "Ngươi cảm thấy nhu nhược nàng, làm sao đi đối mặt? Ta tình nguyện để nàng tại bí cảnh bên trong đợi cả một đời, cũng không có khả năng để nàng đi đối mặt." Lý Hiên lắc đầu, căn bản không có khả năng để Tần Nguyệt độc lập rời đi, đi đối mặt các loại nguy hiểm cùng giết chóc. Nhưng đây là không còn cách nào, nàng là thiên mệnh chi tử, nhất định tao ngộ những này, coi như tránh né cũng sẽ bởi vì thiên mệnh bại lộ, mấu chốt nàng chưa chắc sẽ chết. Người không cho nàng gánh chịu, người khác ai cũng đảm đương không nổi, bởi vì tà thần nhất định có thể tra được nàng tiến vào bí cảnh, cho rằng nàng đánh xuyên qua bí cảnh. Đến lúc đó cùng nàng có liên quan người đều sẽ chết, cũng sẽ bắt nàng coi trọng thân nhân uy hiếp nàng. Ngay cả ngươi cũng sẽ bị tai họa, thậm chí chỗ này bí cảnh đều sẽ bị tà thần đánh nổ. Nhím nhỏ lo lắng, cũng không có biện pháp quá tốt. Xem ra sự tình thật rất phiền phức. Lý Hiên thở dài, cuối cùng nhìn về phía mình đảo ngược thời gian. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là sử dụng đảo ngược thời gian, đương nhiên còn có một cái điên cuồng hơn biện pháp, đó chính là khổ nhục kế. Nhưng cuối cùng, Lý Hiên từ bỏ khổ nhục kế, chuẩn bị trước nếm thử đảo ngược thời gian, nếu như thất bại tái sử dụng khổ nhục kế cũng không muộn. Cân nhắc đến tận đây, Lý Hiên dùng khống chế linh lực lệnh bài, mà hậu thân thể đột nhiên băng liệt. Hóa thành bụi biến mất không thấy gì nữa. Thanh Liên Tông, Ngự Thú tiểu viện tầng hầm. Lý Hiên mở hai mắt ra, lộ ra ảm đạm mà vô thần con người. Cảm thụ được chung quanh một vùng tăm tối, Lý Hiên giơ tay lên, một tấm lệnh bài xuất hiện tại lòng bàn tay. Không gian có chút dập dờn, hắn lần nữa về tới bí cảnh bên trong. A, thực lực của ngươi mạnh lên. Nhím nhỏ kinh ngạc. Lúc trước dùng thủ đoạn đặc thù, lực lượng chỉ có thể phát huy 90%, Lý Hiên giải thích một câu. 90%? Ngươi đến sông Tam Đại siêu cấp bí cảnh một trong linh hồn bí cảnh, lại còn không cần toàn lực. Ngươi nghĩ tức chết những cái kia vượt quan thất bại người sao? Nhím nhỏ bất đắc dĩ nói. Ta không có nghĩ như vậy qua. Lý Hiên lắc đầu, nhìn về phía lúc trước Tần Nguyệt đột phá lúc, ban thưởng đốn ngộ cơ hội. 7017K. Chương 257, bị Tần Nguyệt cưỡng hôn. Căn cứ hắn cảm ngộ, thực lực mạnh hơn, cũng có thể khiến đảo ngược thời gian sinh ra càng cường hiệu hơn quả. Cho nên hắn chuẩn bị đột phá kim đan kỳ, dù là đảo ngược thời gian, lại về tới trúc cơ kỳ, nhưng có đột phá một lần cảm ngộ, hắn cũng có thể nhanh chóng đột phá. Đây là vẹn toàn đôi bên phương pháp, cho nên hắn nhắm hai mắt lại, lựa chọn sử dụng song đẹp kim đan đốn ngộ cơ hội. Trong chốc lát, Lý Hiên lâm vào đốn ngộ trạng thái, giống như đạo pháp tự nhiên, triệt để dung nhập phương thiên địa này. A. Nhím nhỏ từ trong ổ đi tới, kinh nghi chưa định nhìn xem Lý Hiên, không thể tin được Lý Hiên dễ như trở bàn tay liền dung nhập phương thế giới này. Phải biết loại thủ đoạn này, cho dù là nó đều làm không được, cái này cũng khiến nhím nhỏ kinh nghi bất định. Xem ra mới người quản lý rất đáng gờm, có lẽ hắn có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện, chờ hắn tỉnh lại hỏi một chút hắn, xem hắn có nguyện ý hay không giúp ta. Nhím nhỏ nghĩ đến tuổi thọ của mình còn thừa không có mấy, lập tức thất lạc nằm xuống lại ổ nhỏ bên trong, huệ bại nhắm hai mắt lại. Ngoại giới, toàn bộ thế giới bởi vì kia trùng thiên của sáng, chú ý tới linh hồn bí cảnh. Các loại cương giả, yêu ma quỷ quái, tất cả đều tới, một đống lớn ẩn nấp nhãn tuyến bị phái tới, trốn ở trong tối chú ý. Ngay cả cổ chiến trường tà thần cũng sẽ không tiếp tục xâm lấn, mà là tại âm thầm chú ý đây hết thảy, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, diễn sát bí cảnh ra người. Tà thần xuất thủ vô cùng cường đại, cho dù có nhân tộc cường giả để ép, muốn đánh lén săn giết một cái cấp thấp tu sĩ cũng không phải rất khó khăn vấn đề. Lý Hiên chỉ cần dám ra ngoài, liền muốn đứng trước thập tử vô sinh tuyệt cảnh, cho dù là Tần Nguyệt cũng không ngoại lệ. Bí cảnh bên trong, Lý Hiên quanh thân tản ra nồng đậm kim quang, một viên quay tròn kim đan trên không trung xoay tròn, tản ra độc thuộc về kim đan kỳ uy áp. Thời gian dần trôi qua, viên này kim đan bị Lý Hiên nuốt vào trong bụng, trên người hắn uy áp đột nhiên nặng nề, cũng chính thức trở thành kim đan kỳ tu sĩ. Cuối cùng đã tới kim đan kỳ. Cảm thụ được thể nội lực lượng đáng sợ, Lý Hiên lúc này mới bay đến giường bạch ngọc một bên, nhìn về phía ngốc manh đáng yêu tiểu Tần Nguyệt. Nhẹ nhàng địa, Lý Hiên méo méo nàng mềm mại tay nhỏ, chờ đợi nàng thức tỉnh. "Sư tôn, là ngươi sao?" Tần Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua phong thần tuấn lãng, Ngọc Thụ Lâm Phong sư tôn, nghĩ đến lúc trước vượt qua lúc, nàng tại trong tuyệt vọng mất đi ý thức. Hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây, thậm chí liền thân bên trên thương thế đều khép lại, Tần Nguyệt trong nháy mắt rõ ràng chính mình lại bị sư tôn cứu được. "Sư tôn, ngươi lại cứu ta một lần, đều ở ta nhất lúc tuyệt vọng, trợ giúp ta." Tần Nguyệt ôn nhu nói, mềm mềm tay nhỏ cầm Lý Hiên không thả. "Bởi vì ta là ngươi sư tôn, đương nhiên không thể nhìn ngươi xảy ra chuyện." Lý Hiên mỉm cười cực kỳ thân hòa, giống một cái ánh nắng ấm áp đại ca ca. "Sư tôn." Tần Nguyệt thấy Tuấn Mỹ sư tôn, nhịn không được bổ nhào vào Lý Hiên trong ngực. "Tốt tốt, sư tôn cùng ngươi nói một sự kiện." Lý Hiên vỗ vỗ Tần Nguyệt phía sau lưng, nhẹ nói, "Sư tôn, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Tần Nguyệt căng thẳng khuôn mặt nhỏ chăm chú hỏi thăm. "Ừm, chờ một lúc ta hy vọng ngươi kích phát một chút huyết mạch chi lực, oanh kích trên người của ta." Lý Hiên nói lời kinh người. "Sư tôn, ngài biết đến, ta không có khả năng làm ra chuyện như vậy." Tần Nguyệt không chút do dự lắc đầu. "Ngươi không hỏi xem ta xảy ra chuyện gì sao?" Lý Hiên bất đắc dĩ. "Chỉ cần là tổn thương sư tôn sự tình, ta cũng sẽ không đi làm." Tần Nguyệt tinh khiết trong ánh mắt đều là kiên định. Thật là ngu ngốc, nhưng thật ra là chúng ta gặp lớn nguy hiểm, ta chuẩn bị dùng thời gian đảo lưu, trở lại quá khứ. Nhưng quá trình sử dụng bên trong cần lực lượng rất mạnh, ta sẽ lời đầu tiên giết, chờ ta tử vong lúc một mấy mắt, ngươi dùng huyết mạch chi lực giúp ta một tay, có thể chứ? Lý Hiên điểm một cái Tần Nguyệt cái đầu nhỏ, chăm chú giải thích. Cái này, Tần Nguyệt kinh nghi chưa định nhìn qua Lý Hiên, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, thậm chí hoài nghi Lý Hiên muốn tự sát, triệt để cách nàng mà đi. Nhưng nhìn lấy Lý Hiên bình tĩnh con ngươi như nước, Tần Nguyệt muốn nói gì, cuối cùng không nói gì. Sau đó không lâu, Tần Nguyệt ôn nhu cười nói, "Tốt sư tôn, ta nhất định toàn lực ứng phó." "Thần ngoan." Lý Hiên xoa bóp Tần Nguyệt tay nhỏ, sau đó nhìn về phía xó xỉnh bên trong, bị hù dọa nhím nhỏ. "Nhím nhỏ, nói cho ta một chút bí mật của ngươi, chờ đảo ngược thời gian về sau, ta sẽ lại tới tìm ngươi." "Hảo hảo, thiên phú của ngươi thật sự là đảo ngược thời gian. Lợi hại như vậy sao?" Nhím nhỏ sợ sợ đường. "Đúng, mau nói cho ta biết một chút bí mật của ngươi, còn có đảo ngược thời gian thiên phú có thể hay không tăng lên?" Lý Hiên thúc giục. "Đương nhiên có thể tăng lên, chỉ cần phục dụng đại đạo trái cây liền có thể tăng lên, mặt khác bí mật của ta là..." Nhím nhỏ giảng giải một đống lớn bí mật của mình, còn đem quyển kia kim đan kỳ công pháp cho Lý Hiên nhìn. Chờ sau khi xem xong, Lý Hiên nhìn về phía Tần Nguyệt. "Ta muốn bắt đầu." "Sư tôn, đảo ngược thời gian về sau, còn sẽ có hiện tại ký ức sao?" Tần Nguyệt cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, đột nhiên hỏi thăm. Lý Hiên còn chưa nói chuyện, bên cạnh nhím nhỏ mở miệng, giải thích nói: "Đều đảo ngược thời gian, nơi nào còn có ký ức, đây không phải rõ ràng sự tình a?" "Cũng thế, không có ký ức liên tốt." Tần Nguyệt ngon mặt cười, đột nhiên bước về trước một bước, hung hăng hôn lên Lý Hiên trên môi, khiến chuẩn bị tự sát Lý Hiên trực tiếp cứng tại nguyên địa. Giờ này khắc này, Lý Hiên rõ ràng cảm nhận được Tần Nguyệt đôi môi đỏ thắm, thơm thơm, nộn nộn, chân bóng, còn có một tia lạnh bớt. Nhưng Lý Hiên căn bản không dám luận động, nội tâm lần thứ nhất hốt hoảng, tay cũng không biết để chỗ nào. Một lát sau, Lý Hiên rốt cục bị bung ra, hắn thượng đế thị giác thấy rõ ràng, Tần Nguyệt gương mặt đỏ bừng, rất là đáng yêu. "Ta, ngươi..." Lý Hiên không biết nên nói cái gì, nhìn xem Tần Nguyệt trầm mặc đứng tại cách đó không xa, Lý Hiên cuối cùng không nói gì. Hắn lui về sau một bước, đứng ở cung điện trung ương nhất, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh pháp kiếm, một thanh sắc bén vô cùng pháp kiếm. Thanh này pháp kiếm sau khi xuất hiện, cấp tốc trên không trung bay múa, sau đó tựa như tia chớp, từ phía sau đánh trúng Lý Hiên trái tim. Lấy Lý Hiên vạn thọ chiến thể, thanh này pháp kiếm căn bản giết không chết hắn, siêu cấp tự lành có thể nhanh chóng chữa khỏi hắn. Nhưng hắn ngăn trở tự lành, mà là lựa chọn chậm rãi tử vong. Thời gian một chút xíu trôi qua. Cảm thụ được sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, Lý Hiên biết mình đại nạn sắp tới. Hắn nhìn một chút đối diện Tần Nguyệt, thấy được nàng chính túi thấp xuống cái đầu nhỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Hiên lại nghĩ tới vừa rồi nụ hôn kia, trong lúc nhất thời hắn lại có chút lưu luyến. Bất quá, nhìn xem trước ngực mình lưỡi kiếm, nhìn qua máu tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống, Lý Hiên biết mình phải chết, đến cuối cùng thời khắc. "Tiểu Nguyệt, gặp lại." Phốc. Máu tươi phun ra, Tần Nguyệt bỗng nhiên từ đối diện bay nhào tới, lập tức bổ nhào vào Lý Hiên trong ngực. Trong quá trình này, nàng căn bản không quản không để ý, trực tiếp để cho mình trái tim bị thanh kiếm kia đánh xuyên, máu tươi chảy ngang, nhuộm đỏ Lý Hiên cùng nàng quần áo. Nhưng Tần Nguyệt nhưng không có lộ ra bất luận cái gì đau đớn, ngược lại mang theo mỉm cười, nhìn qua Lý Hiên. Hô. Quần quần hỏa diễm thiêu đốt, bao phủ phiến khu vực này. Tần Nguyệt tại lửa cháy hừng hực bên trong, tóc đen phất phới, mi tâm chớp động phượng hoàng chi quang, da thịt tuyết trắng tại hỏa diễm hạ chiếu sáng rạng rỡ, cả người như là thần chỉ lóa mắt. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Lý Hiên, thanh âm bên trong mang theo quả quyết nói: "Sư tôn muốn chết, ta liền bồi sư tôn cùng chết, vô luận đảo ngược thời gian là thật là giả, chỉ cần có thể bồi tiếp sư tôn là đủ rồi." "Ngươi?" "Ai?" Lý Hiên minh bạch, đảo ngược thời gian sự tình Tần Nguyệt chỉ tin tưởng một nửa, còn lại một nửa nàng không xác định, cho nên lựa chọn bồi tiếp hắn cùng chết, cho dù là tử vong chân chính. Nghĩ đến một nữ hài nguyện ý bồi tiếp mình chết chung, Lý Hiên nội tâm mềm mại nhất địa phương đột nhiên xúc động một chút. Hắn rốt cục lấy dũng khí, trở tay đem Tần Nguyệt ôm vào trong ngực, ôn nhu nói: "Ta sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi." "Ừm." Phượng Hoàng hỏa diễm quét sạch phiến khu vực này, Lý Hiên cùng Tần Nguyệt tại hỏa diễm bên trong bị một chút xíu thiêu đốt, cuối cùng tan thành mây khói. Thế giới có chút dập dờn, toàn bộ hư không vì đó rung động, đáng sợ thời gian chi lực phun trào, bắt đầu hướng về phía trước đảo lưu. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian một chút xíu trôi qua, rốt cục lực lượng hao hết, đi tới một ngày nào đó, đảo ngược thời gian đình chỉ. Thanh Liên Tông, Ngự thú khu tiểu viện. Lý Hiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, hào quang sáng tỏ chiếu rọi, tất cả những gì chứng kiến không còn là hắc ám. Cặp mắt của ta nhìn thấy, chờ một chút, thời gian bây giờ điểm là 7017K. Chương 258, đảo ngược thời gian. Lý Hiên thượng đế thị giác liếc nhìn bát phương, điều tra toàn bộ Thanh Liên Tông. Nhìn xem kia quen thuộc chẳng cảnh, nhìn xem thời gian bây giờ điểm, Lý Hiên thở dài. Không nghĩ tới, tập hợp đủ ta cùng Tần Nguyệt lực lượng, vẫn như cũ chỉ đem thời gian hướng phía trước đẩy vào như thế điểm, thời gian chi lực quả thật là đáng sợ. Lý Hiên xuất ra thông tin ngọc phủ, không chút do dự cùng Tần Nguyệt tiến hành viễn trình thông tin. Trung Châu, Vũ Tiên Tông. Tần Nguyệt giẫm lên phi kiếm tung bay ở hư không, muốn rời đi Vũ Tiên Tông tiến về kinh hồn bí cảnh, lại bị hai người cản trở đường đi. Hai người kia một cái là tóc trắng xóa Vũ Tiên Tông chấp sự, một người khác thì là Tần Bất Hối. Hai người hao hết miệng lưỡi, nhiều lần thuyết phục, nhưng Tần Nguyệt không quan tâm, vẫn như cũ muốn kiên trì tiến về linh hồn bí cảnh. Cuối cùng, Tần Bất Hối cùng chấp sự đều không thể khuyên nhủ, chỉ có thể nhìn Tần Nguyệt bay về phương xa. Ai, tính tình của nàng quá bướng bỉnh, ngay cả ta cái này làm trưởng lão đều không khuyên nổi, đoán chừng tông chủ tới, Tần Nguyệt cũng sẽ không nghe. Tần Bất Hối lắc đầu, cảm thấy Tần Nguyệt kiên quyết. Đúng vậy à, quá bướng bỉnh, thanh âm của nàng mặc dù ôn nhu, nhưng ta có thể cảm nhận được nàng kiên định không thay đổi thái độ. Lão chấp sự cũng bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ, đây chính là nàng có thể trở thành thiên kiêu nguyên nhân đi, kiên định không thay đổi đi mình quyết định lộ tuyến, không nhận người khác ngôn ngữ tả hữu, đây chính là quyết tâm. Tần Bất Hối nghĩ không ra khác, chỉ có thể dùng lý do như vậy, vì chính mình tìm về một điểm mặt mũi, nếu không nàng làm trưởng lão đều không quên nổi, thật sự là quá phiền muộn một chút. Bất quá, tại nàng nói xong câu đó sau, đột nhiên nhìn thấy Tần Nguyệt lại giẫm lên phi kiếm cấp tốc trở về, đứng tại các nàng trước mặt. "Tần Nguyệt, ngươi tại sao trở lại?" Tần Bất Hối kinh ngạc. "Không đi, Tần trưởng lão, ngài tiễn ta về nhà Nam vực đi, sư tôn nhớ ta." Tần Nguyệt thanh âm bình tĩnh nói, nội tâm lại khiêu động lợi hại. Bởi vì đây là sư tôn lần thứ nhất nói muốn nàng, cái này làm nàng vui vẻ muốn nhảy nhót reo hò. "Hở? Liên một câu nhớ ngươi, ngươi liền không đi bí cảnh rồi?" Tần trưởng lão mờ mịt. "Ừm, không thể để cho sư tôn chờ lâu." Tần Nguyệt chăm chú gật đầu. "Ta..." Tần Bất Hối nghe nói như thế, nội tâm đụng phải một vạn điểm thương tổn. Vừa rồi nàng cùng lao chấp sự thuyết phục rất lâu, tận tình khuyên bảo, kết quả cái gì dùng đều không có, Tần Nguyệt vẫn là đi. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Hiên một câu liền đem Tần Nguyệt khuyên trở về, trên lệch như vậy đối đãi, khiến Tần Bất Hối buồn bực suy nghĩ gặp trở ngại. Mấu chốt Tần Bất Hối còn nói, Tần Nguyệt sở dĩ không nghe khuyên bảo, là trở thành thiên kiêu nguyên nhân. Nhưng bây giờ xem ra, đây hết thảy đều là mượn cớ, nguyên nhân căn bản chính là các nàng không khuyên nổi, các nàng không có Lý Hiên trọng yếu, cái này cũng khiến Tần Bất Hối càng thêm phiền muộn. Nhìn vẻ mặt mong đợi Tần Nguyệt, Tần Bất Hối cố gắng đè xuống trong lòng biệt khuất, nhưng có điểm áp chế không nổi, muốn tìm cái địa phương trước bình phục một chút tâm tình, cho nên nàng hỏi: "Tối nay đưa ngươi trở về được hay không?" "Không được, sư tôn sẽ chờ nóng nảy, không thể để cho sư tôn chờ." Tần Nguyệt liền vội vàng lắc đầu. "Ta..." Tần Bất Hối cảm giác bó tay toàn tập, chỉ có thể nhiều lần áp chế mình, cố gắng bình phục rất lâu cảm xúc, lúc này mới tạm thời ngăn chặn phiền muộn. Sau đó mang theo Tần Nguyệt, tại không gian ba động bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa. Lão chấp sự mờ mịt đứng đấy, nàng cũng trong lúc vô hình nhận lấy một vạn điểm thương tổn. Không có cách, vừa rồi nàng cầm tông chủ tên tuổi ngăn cản Tần Nguyệt đều không được, Tần Nguyệt vẫn như cũ kiên trì muốn đi. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, một cái địa phương nhỏ sư tôn, bằng vào một câu liền cải biến Tần Nguyệt ý nghĩ, dạng này khác nhau đối đãi, cũng khiến lao chấp sự biệt khuất không thôi. Không nghĩ, càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng sinh khí. Lao chấp sự đi, tại bị đè nén bên trong về động phủ phụng phiệu đi. Một bên khác, Tần Nguyệt cùng Tần Bất Hối cũng không có tiến về Nam vực, mà là đi tới Vũ Tiên Tông bên ngoài một tòa núi nhỏ bên trên. Đến nơi này, Tần Nguyệt đem bên hông huyết nhân ngâu đặt ở trong bụi cỏ, lúc này mới gật đầu nói, "Có thể, chúng ta đi thôi." "Ngươi đột nhiên tới đây, liền vì thả cái này con rối? Đây không phải ngươi thứ trọng yếu nhất sao?" Bình thường thấy nhưng nặng. Tần Bất Hối nghi hoặc, "Là sư tôn để cho ta phóng tới tông môn phụ cận." Tần Nguyệt giải thích một câu, "Vì cái gì? Cái này không phải liền là cái đồ chơi sao?" Tần Bất Hối mở mịt, "Ta không biết, nhưng sư tôn đã nói như vậy, liền khẳng định có đạo lý, ta nghe lời chính là." Tần Nguyệt đương nhiên trả lời. "Hở?" Tần Bất Hối nghe nói như thế, nhìn xem Tần Nguyệt đương nhiên bộ dáng, lập tức lại nhận lấy một lần bạo kích. Nàng cảm giác, Lý Hiên tại Tần Nguyệt trong lòng địa vị quá nặng đi, nặng đều có chút bệnh trạng. Nhưng Tần Bất Hối nghĩ đến Lý Hiên vì nhân tộc nỗ lực cống hiến, nàng cuối cùng cái gì cũng không tốt nói, chỉ có thể mang theo Tần Nguyệt hướng về Nam vực mà đi. Tại các nàng sau khi đi, một cái ăn bánh bao tử tiểu La Lệ, lanh lợi xuất hiện tại trên núi nhỏ. Nàng cầm lấy đồ chơi nhìn kỹ một chút, kết quả cái gì cũng không nhìn ra. Giống như chính là cái đồ chơi, bất quá đồ chơi khắc họa người thật tốt nha, chắc không được Tần Nguyệt mỗi ngày thì thầm sư tôn của nàng. Thì ra là thế Tuấn Mỹ. Tiểu La Lệ chớp mắt to dò xét huyết nhân ngẫu, nhìn qua kia giống như lúc dung nhan, vậy mà nổi lên hoa si. Khu khu khụ, cũng không thể để người khác nhìn thấy ta phạm hoa si, nếu không cũng quá mất mặt, bất quá thật tốt Tuấn Tiếu nha. Tiểu La Lệ tiếp tục dò xét, thậm chí cầm đồ chơi, chuẩn bị để vào tìm trong không gian thứ nguyên, có thể nghĩ đến Tần Nguyệt trở về muốn lấy đi làm sao bây giờ. Cuối cùng nàng do dự nửa ngày, vẫn là từ bỏ. Đáng tiếc, quay đầu phái người đem Tần Nguyệt sư tôn chân dung lấy tới, nhìn xem hắn có phải thật vậy hay không như thế Tuấn. Tiểu La Lệ duỗi ra trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng mô hình huyết nhân ngẫu gương mặt, lúc này mới một lần nữa buông xuống huyết nhân ngẫu, lanh lợi rời đi. Nam vực, Thanh Liên Tông, Ngự Thú khu. Lý Hiên im lặng nhìn xem huyết nhân ngẫu chuyển về hình tượng, nguyên bản hắn muốn lợi dụng huyết nhân ngẫu, đi linh hồn bí cảnh cùng nhím nhỏ tiếp xúc, trưởng khống chỗ này bí cảnh. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, vậy mà phát hiện một cái hoa si tiểu La Lệ, mà lại là Thái Bình công chúa cấp bậc. Cái này tiểu La Lệ rất đáng yêu, gương mặt có chút hài nhi mập, để cho người ta có một loại muốn bóp một chút xúc động. Hẳn là Tần Nguyệt Tông môn sư muội. Lý Hiên lắc đầu, không còn đi suy nghĩ lung tung, ngược lại lặng lặng chờ đợi Tần Nguyệt trở về, chuẩn bị đi linh hồn bí cảnh xem xét. Đảo ngược thời gian trước đó, Lý Hiên thông qua lệnh bài dò xét toàn bộ bí cảnh, thấy được đại lượng phòng xá, tỉ như phòng luyện đan, phòng luyện khí, trận pháp phòng, thư phòng, nhà kho, vườn trái cây, thần bí thượng cổ trận pháp. Những địa phương này có không ít đồ tốt, chỉ bất quá lúc ấy Lý Hiên không thể chậm trễ quá nhiều thời gian, lo lắng ảnh hưởng tới đảo ngược thời gian tiết điểm, lúc này mới không có quá khứ xem xét. Hiện tại đem Tần Nguyệt cứu được trở về, hắn có nhiều thời gian hơn đi thăm dò, mà lại có nhím nhỏ bí mật, hắn cũng có thể cấp tốc trở thành bí cảnh chủ nhân. Đến lúc đó, hắn có thể đem linh hồn bí cảnh xem như căn cứ, ở nơi đó, điên cuồng tăng thực lực lên. Không chỉ như vậy, chúng ta còn vượt qua một cái đại nguy cơ, đồng thời đạt được hoàn mỹ kim đan cơ hội, nhưng là tuổi thọ của ta giảm bất 10 năm. Lý Hiên giơ tay lên, mô hình Thái Dương một túm tóc trắng, đây là sử dụng đảo ngược thời gian đại giới. Thời gian chi lực quá mức bá đạo, có thể giảm bất 10 năm đã coi như là kết quả tốt, nếu như tuổi thọ không đủ, vậy sẽ phải tiêu hao linh hồn. Cũng may mắn hắn có vạn thọ chiến thể, tuổi thọ tăng lên vào năm, đối với 10 năm này tiêu hao cũng không coi là chuyện đáng kể, ngược lại nghĩ đến đột phá kim đan lúc cảm ngộ. Yên lặng nhắm hai mắt, Lý Hiên bắt đầu hồi ức đột phá kim đan quá trình. Một cái mắt, quen thuộc cảm ngộ lần nữa xông lên đầu, linh lực của hắn bởi vậy điên cuồng phun trào, hướng về kim đan kỳ dạo bước tiến lên. Bất quá, hắn cũng không lập tức đúc thành kim đan, bởi vì này lại ảnh hưởng hắn tiến vào linh hồn bí cảnh, chờ cầm tới lệnh bài sau tại bí cảnh bên trong đúc thành kim đan mới là tốt nhất kết quả. Nghĩ tới đây, Lý Hiên thượng đế thị giác liếc nhìn bát phương, lặng lặng chờ đợi Tần Nguyệt trở về. Rất nhanh, ở trên đế thị giác hạ, Bạch Vân Thành phương hướng không gian dập dờn, hai người từ trong không gian đi ra, các nàng chính là Tần Nguyệt cùng Tần Bất Hối. Hai người nói chuyện với nhau một lát, Tần Bất Hối trốn vào không gian rời đi, mà Tần Nguyệt thì giẫm lên phi kiếm, cấp tốc bay về phía Tị Thế Sơn Trang. Rốt cuộc đã đến. Lý Hiên thân ảnh xuyên qua hư không, xuất hiện lần nữa lúc đã đến Tị Thế Sơn Trang, bắt đầu ở trong tiểu viện làm Tần Nguyệt thích ăn thịt kho tàu. Sau đó không lâu, một ngọn gió phong hỏa lửa thân ảnh bay tiến đến, rơi vào trong tiểu viện, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lý Hiên. "Sư tôn, ta trở về." "Ừm." Lý Hiên giang hai tay ra, mang theo ánh nắng mỉm cười nói ra, "Hoan nghênh về nhà." Bạch Tần Nguyệt nhào tới Lý Hiên trong ngực, mang theo làn gió thơm nào tới, hai tay chăm chú còn quấn Lý Hiên. Một màn này khiến Lý Hiên nghĩ đến bí cảnh bên trong, Tần Nguyệt nhào tới một màn kia, nghĩ đến trái tim của nàng bị đâm xuyên một màn kia. Tâm tình của hắn trở nên không còn bình tĩnh nữa, hai tay cũng vòng lấy Tần Nguyệt thân thể mềm mại, chăm chú ôm. Điểm này, Tần Nguyệt cảm nhận được. Tim đập của nàng gia tốc, như là hiệu con sông loạn nhảy không ngừng, vui mừng trong lòng đơn giản muốn áp chế không nổi. Chương 259, gian nan tồn tại bí cảnh. Giờ này khắc này, nàng cảm giác mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất, thậm chí hạnh phúc không muốn bị buông ra. Thời gian, ngay tại dạng này bầu không khí bên trong chậm rãi vượt qua. Hai người ôm hồi lâu, lúc này mới buông ra lẫn nhau, sau đó Tần Nguyệt gương mặt đỏ bừng không dám nhìn Lý Hiên. Lý Hiên nhịp tim cũng có chút tăng tốc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này, Tần Nguyệt nhìn thấy Lý Hiên thái dương kia một túm tóc trắng, lo lắng hỏi: "Sư tôn, ngài tóc không có việc gì, hiện tại có phải hay không càng đẹp mắt một chút?" Lý Hiên tìm cái cớ, không muốn để cho Tần Nguyệt biết hắn tuổi thọ mất đi sự tỉnh. "Ừm, nhìn rất đẹp, sư tôn cái dạng gì cũng đẹp." Tần Nguyệt liền vội vàng gật đầu, đồng thời cẩn thận quan sát Lý Hiên, chờ xác nhận không có dị thường về sau, nàng mới thở dài một hơi. "Tiểu Nguyệt, chúng ta trước nấu cơm, chờ một lúc có việc ngươi giúp ta một chút." Lý Hiên nghĩ đến bí cảnh sự tình, chuẩn bị một hồi linh hồn giáng lâm. "Tốt sư tôn." Tần Nguyệt mười phần nhu thuận gật đầu, bồi bạn Lý Hiên cùng một chỗ bận rộn, làm tốt ăn mỹ thực. Hai người rất thích nấu cơm quá trình, tâm tình cũng tại dạng này bầu không khí bên trong, càng ngày càng tốt. Chờ ăn uống no đủ sau, Lý Hiên mang theo Tần Nguyệt về tới tầng hầm, hắn nằm tại giường bạch ngọc phía trên, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Nguyệt, chờ một lúc vô luận phát sinh cái gì đều đừng lo lắng, ta một hồi trở về." Lý Hiên nói xong, linh hồn từ trong thân thể biến mất không thấy gì nữa, thân thể trực tiếp rơi vào ngủ say. "Sư tôn." Tần Nguyệt thấy cảnh này, bản năng lo lắng Lý Hiên, chờ nghĩ đến Lý Hiên về sau, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Nhẹ nhàng ngồi tại Lý Hiên bên cạnh, Tần Nguyệt hai con trắng non tay nhỏ, cầm chặt Lý Hiên đại thủ, lặng lặng nhìn chăm chú ngủ say Lý Hiên. Nhìn thấy Lý Hiên tuấn mỹ dung nhan, nghĩ đến sư tôn ôn nhu hiền lành tính cách, còn có lúc trước một cái kia thật chặt ôm. Tần Nguyệt kia một đôi mắt to đen nhánh, đều ngập nước, nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt trở nên dị thường si mê đến bệnh trạng trình độ. Một bên khác, Vũ Tiên Tông bên ngoài cái nào đó trên núi nhỏ, đặt ở trong bụi cỏ huyết nhân ngâu giật giật, thượng đế thị giác cấp tốc mở ra, quét về phía phạm vi ngàn dặm, xác nhận hết thảy sau khi an toàn, huyết nhân ngâu hóa thành hình người. Lý Hiên xuất hiện, linh hồn giáng lâm thành công. Lấy trước đến lệnh bài, sau đó cùng nhím nhỏ muốn trái cây cùng siêu cấp đại đạo nền tảng, cho Tần Nguyệt sử dụng, giúp nàng chiết xuất huyết mạch, lĩnh ngộ đại đạo thiên phú. Lý Hiên âm thầm nói thầm, thân ảnh tại từng vòng gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới bí cảnh phụ cận, xác nhận sau khi an toàn hắn vọt vào bí cảnh. Linh hồn bí cảnh bên trong, nhím nhỏ hề hoài tại ổ nhỏ bên trong lăn lộn, cảm nhận được có người đi vào bí cảnh về sau, nó thầm nói: "Lại có người đến, a. Người này cho ta cảm giác thật không đơn giản, hoàn toàn phù hợp trước nhóm lựa mạnh hồn đăng tư cách." Trước cường hóa linh hồn của hắn đi, dù sao cũng là nhân tộc. Nếu như đi vào là tà ma, ta mới sẽ không nhóm lửa, hơn nữa còn muốn hố chết tà ma. Nhím nhỏ nói thầm một câu, phất phất tay nhỏ một chiếc thủy tinh giống như thần bí ngọn đèn nhỏ xuất hiện, bị nó để dưới đất, đốt lên. Lực lượng vô hình dập dờn, cường hóa lấy bí cảnh tầng thứ nhất Lý Hiên linh hồn. Chiếc đèn này năng lượng cũng không đủ, không biết còn có thể duy trì bao lâu. Lần trước vì cường hóa cái kia gọi thẩm phán giả Nguyệt tiểu cô nương, thế nhưng là tiêu hao một giọt dầu thấp đâu. Nhím nhỏ tiếp tục nói thầm, làm người quản lý, nó biết rõ nhân tộc mới là chủ nhân nâng đỡ đối tượng. Nhân tộc tiến vào bí cảnh về sau, nếu như là siêu cấp thiên tài, nhím nhỏ đều sẽ nhóm lửa hồn đăng, giúp người tộc siêu cấp thiên tài cường hóa linh hồn, thu hoạch được vô hình chỗ tốt. Nhưng nếu như là yêu ma tiến đến, liền không có đãi ngộ như vậy, thậm chí còn có thể bị hố chết. Đương nhiên, nhân tộc cũng coi chôn vùi, tỉ như bị tà ma ô nhiễm, còn có thực lực nhỏ yếu, không biết lượng sức giả thiên mới. Không có cách, bí cảnh cần tồn tại, cũng nên có người hy sinh. Nếu như không có hy sinh, ta thần biết nơi này chỉ bồi dưỡng nhân tộc, khẳng định sẽ đánh nát nơi này, không cho bí cảnh tồn tại cơ hội. Nhưng bí cảnh có thể tồn tại đến nay, cũng là bởi vì nó tiếng xấu, dẫn đến nhân tộc rất nhiều thiên tài tử vong, ta thần nhóm mới không có đánh nát nơi này, để nơi này bảo tồn đến nay. Đương nhiên, khẳng định sẽ có người nói, đôi này người đã chết không công bằng, nhưng nhím nhỏ vốn cũng không phải là nhân loại, chủ nhân của nó cũng không phải, có thể nâng đỡ nhân loại đã không tệ. Về phần nhân tộc tử vong sự tình, nhím nhỏ bọn chúng cảm thấy rất bình thường, tại quan niệm của nó bên trong, mạnh được yếu thua chính là pháp tắc sinh tồn. Kẻ yếu tại không có chuẩn bị tình huống dưới, không biết lượng sức sống tới bị quái vật giết chết, đây chính là đáng đời, nhím nhỏ chưa từng thương hại dạng này người. Bất quá đối với thiên tài chân chính, tỷ như thẩm phán Giả Nguyệt, Nặc Nôn, Tiểu La Lệ, những người này nhím nhỏ đều cho bọn hắn ban thưởng. Tỷ như Tiểu La Lệ tâm thứ nguyên không gian, Nặc Nôn xích sắt, thẩm phán Giả Nguyệt, còn có cái khác có thể phục sinh thiên tài, cũng đều được cường hóa qua linh hồn. Tóm lại, mỗi một cái tại bên ngoài phục sinh người, trong tương lai đều trở thành một phương cường giả, đây chính là linh hồn bí cảnh trợ giúp. Mấu chốt ngoại trừ thẩm phán Giả Nguyệt, Nặc Nôn, Tiểu La Lệ bên ngoài, cái khác người còn sống sót đều không cho rằng mình đạt được chỗ tốt. Cái này cũng dẫn đến ngoại giới coi là linh hồn bí cảnh quá nguy hiểm, ngoại trừ làm nhân tộc thiên tài vẫn lạc bên ngoài không có cái gì đại tác dụng, thậm chí ngay cả tà ma cũng cho rằng như vậy. Hiện tại đã rất nhiều năm không có người tiến đến, mà Lý Hiên tiến vào, khiến nhím nhỏ có một tia niềm vui thú. Đáng tiếc, không ai có thể xông qua 12 quan, nhân tộc quá yếu, tiểu tử này chỉ sợ cũng không được. À, tiểu tử này làm sao tìm được gần tàng mật đạo? Nhím nhỏ kinh nghi bất định, không thể tin được có người vừa tiến đến đã tìm được gần tàng mật đạo. Bởi vì đầu này mật đạo có thể trực tiếp thông hướng cửa thứ 5, tương đương với tiết kiệm 4 đạo cửa ải, là trọng yếu đường tắt. Mấu chốt đầu này ẩn tàng mật đạo, chỉ có nó cùng chết đi chủ nhân biết, người khác tuyệt đối không biết, nhưng bây giờ có người ngay tại đi cái thông đạo này. Chẳng lẽ là thần toán? Ta nghe chủ nhân nói qua, nhân tộc đã từng tồn tại qua một cái gọi thần toán môn môn phái, bên trong có tế tộc cùng nguyên tộc hai đại chủng tộc. Bọn hắn thần toán năng lực cực mạnh, về sau tao ngộ đại tai nạn, tông môn tất cả đường hết thể hóa thành hư không, chỉ có một cái bị khai trừ ký danh đệ tử may mắn trốn qua một kiếp. Về sau tên đệ tử này xây lại thần toán môn, mặc dù biến thành một cái môn phái nho nhỏ, nhưng thần toán môn khả năng tính toán vẫn như cũ có chút môn đạo. Nhím nhỏ nói thầm, mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lý Hiên. Nhìn thấy Lý Hiên đi vào cửa thứ 5 về sau, vậy mà 7 lần hoặc 8 lần rẽ, lại đi vào một cái khác đầu ẩn tàng mật đạo, nhím nhỏ ngồi không yên. Vừa tìm được đầu thứ 2, không tầm thường, nhưng điều thứ 3 mật đạo là từ 10 tầng trực tiếp thông hướng 12 tầng, nơi này vì phòng ngừa bị thần toán gia nhập tuyệt thiên thạch. Bất luận cái gì quái toán năng lực cũng sẽ không có hiệu quả, cho nên cuối cùng ngươi hay là thất bại. Nhím nhỏ một lần nữa nằm xuống, vẻ vải chờ đợi. Nửa giờ sau, nhìn xem Lý Hiên đi vào điều thứ 3 mật đạo, nhím nhỏ triệt để động dung, mắt nhỏ trừng đến tập tròn. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao ngay cả điều thứ 3 thông đạo đều tìm đến rồi? Nhím nhỏ kinh ngạc, lần thứ nhất cảm nhận được khó có thể tin, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Nó nâng lên móng vuốt nhỏ, vuốt vuốt hai mắt, kết quả hết thể vẫn là không có thay đổi, nhím nhỏ mờ mịt, làm không rõ đây là tình huống như thế nào. Bí cảnh 12 cửa ải. Lý Hiên chậm rãi xuất hiện, tại xanh mơn mởn trên đồng cỏ từng bước một tiến lên. Tại hắn ngay phía trước, một đầu hơn 100 mét cao giáp xác trùng quái vật đang lặng lặng đứng thẳng, tản ra lực lượng mạnh mẽ. Nhưng là, cường đại như vậy địch nhân tại Lý Hiên trước mặt, căn bản chẳng phải là cái gì. Bởi vì lần này hắn không có mang theo thụ thương Tần Nguyệt, không có phát động khó khăn nhất thủ hộ thí luyện. Lần này thí luyện chỉ là bình thường nhất sơ cấp thí luyện, địch nhân như vậy với hắn mà nói, thực lực rất yếu. Nhím nhỏ ra, đầu quái thú này giữ đi, giết khá là đáng tiếc. Nhìn xem giáp xác trùng quái thú từng bước một đi tới, Lý Hiên ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía bên phải phía dưới mặt đất, nhìn về phía một bụi cỏ bên trong. Ngươi, làm sao ngươi biết ta tại cái này? Ta rõ ràng dùng che đậy thủ đoạn. Nhím nhỏ từ nằm ngửa trạng thái, lật ra cả người, nó giao giác từ trong bụi cỏ nhìn Lý Hiên. Bất quá rất nhanh nhím nhỏ ngây ngẩn cả người, trinh trọng nói, làm sao ngươi biết ta gọi nhím nhỏ? Bởi vì ngươi chính là một con nhím nhỏ, bên kia quái thú, cút sang một bên, nếu không ta không ngại bạo đánh ngươi một trầu, một đầu sơ cấp thí luyện quái thú mà thôi. Lý Hiên bình tĩnh cảnh cáo, khó khăn nhất trung cực thủ hộ thí luyện hắn đều thông qua được, sơ cấp thí luyện Lý Hiên căn bản không quan tâm. Ngươi, làm sao ngươi biết thí luyện đẳng cấp? Nhím nhỏ càng thêm không bình tĩnh, không rõ vì sao Lý Hiên ngay cả thí luyện đẳng cấp đều rõ ràng. Đi trước cầm bí cảnh lệnh bài. Lý Hiên sải bước hướng bí cảnh chỗ sâu đi đến, tại nhím nhỏ kinh nghi chưa định trong ánh mắt, càng chạy càng xa. Đầu kia 100 mét cao giáp xác trùng quái thú, từ đầu đến cuối đều có chút một bước. Đây là nó lần thứ nhất xuất chiến, kết quả còn chưa đánh, nó liền bị trấn trụ, nó chỉ có thể ủy khuất ba ba nhìn xem nhím nhỏ. Chương 260, thẻ hệ thống bug. Nhím nhỏ kỳ thật càng ngộp bức, hoàn toàn không biết đó là cái tình huống như thế nào. Nhất là nhìn xem Lý Hiên giống về nhà, hướng cung điện phương hướng đi đến, nhím nhỏ trong lòng dâng lên không hiểu ý nghĩ, đó chính là khả năng chủ nhân chuyển thế trở về. Nó phất phất móng vuốt nhỏ, mệnh lệnh 100 mét cao to lớn giáp sắt trùng quái thú đi nghỉ ngơi. Tiếp lấy nhím nhỏ nện bước nhỏ chân ngắn, như là phong hỏa luân chạy tới Lý Hiên bên cạnh, đi theo Lý Hiên cùng đi. Ngài là? ta gọi Lý Hiên, là ngươi đã từng người quen biết, một hồi thông quan sau sẽ sáng lên quan huy, ta không hy vọng nó sáng lên. Lý Hiên nói, ta không có quyền hạn, nó là tự động mở ra, trừ phi ngài nhanh chóng nhận chủ lệnh bài, sớm quan bế cổ sáng. Ngài gấp gáp như vậy quá khứ, là vì quan bế cổ sáng sao? Nhím nhỏ hỏi. Đương nhiên, ta cũng không muốn gây nên gợn sóng quá lớn, đi thôi, trực tiếp không gian xuyên toa, bên này không gian giam cầm không có. Lý Hiên thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tại nhím nhỏ được trong vòng, rời đi. Ai, chờ ta một chút. Nhím nhỏ vội vàng đi theo cùng một chỗ biến mất, chờ nó vô cùng lo lắng đi vào điểm cuối cùng, nhìn thấy Lý Hiên đã thuần thục nhận chủ thành công, còn đóng lại sắp xuất hiện của sáng. Một màn này, càng phát ra khiến nhím nhỏ hoài nghi đây là chủ nhân của mình chuyển thế, trong lòng cũng trở nên thấp thỏm, nhưng nó vẫn như cũ nghĩ lại xác nhận một chút. Tốt, rốt cục làm xong, cái này cuối cùng yên tâm. Lý Hiên chơi lấy lệnh bài trong tay, điều tra lấy khổng lồ bí cảnh, hài lòng gật đầu. Giải quyết của sáng vấn đề, hắn có thể điệu thấp trong này phát triển, thậm chí về sau có thể bằng vào lệnh bài, từ Nam vực đi vào Trung Châu. Trung Châu cũng có thể bố cục. Lý Hiên ánh mắt chớp động, cảm giác chỗ này bí cảnh đối với mình trợ giúp to lớn, có thể coi đây là căn cứ địa, đến Trung Châu đến giúp đỡ Tần Nguyệt. Lý Hiên, trên thế đài có một bộ thần kỳ công pháp, ngươi muốn học hay không học? Nhím nhỏ thử hỏi thăm, bộ công pháp kia chỉ có thể kim đan kỳ tu hành, nó muốn thử xem Lý Hiên có thể hay không quá khứ. Nếu như Lý Hiên quá khứ, kia Lý Hiên cũng không phải là chủ nhân chuyển thế. Không cần nhìn, ta còn chưa tới kim đan kỳ, lại nói, công pháp đều ghi tạc đầu góc của ta bên trong. Lý Hiên nói, ngài, nhím nhỏ thật bị hù dọa, thần bí công pháp tu hành cánh cửa, chỉ có nó cùng chết đi chủ nhân biết, hiện tại Lý Hiên vậy mà biết, cái này càng phát ra chứng minh Lý Hiên là chủ nhân chuyển thế. Trước chờ một chút, ta một hồi tới. Lý Hiên thân thể đột nhiên hóa thành bụi, trong gió tiêu tán, linh hồn của hắn mang theo lệnh bài, về tới Tị Thế Sơn Trang. Tị Thế Sơn Trang. Tần Nguyệt chính si mê nhìn qua Lý Hiên, thậm chí thừa dịp Lý Hiên ngủ say thời điểm, nàng vụng trộm hôn một cái sư tôn, sau đó mắt to ngập nước chờ đợi. Lúc này, Lý Hiên mí mắt giật giật, thời gian dần trôi qua vừa tỉnh lại. Sư tôn. Tần Nguyệt vội vàng lên tiếng, nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh tuyến mười phần dễ nghe. "Ừm, đi theo ta." Lý Hiên đứng lên, đưa tay vòng lấy Tần Nguyệt mềm mại eo nhỏ nhắn, tại nàng xấu hổ trên nét mặt, biến mất không thấy gì nữa. Linh hồn bí cảnh. Cung điện sang trọng bên trong. Tần Nguyệt mờ mịt nhìn xem cung điện khổng lồ, không biết nơi này là địa phương nào, cảm giác mười phần thần bí, cũng cảm giác nơi này ẩn chứa rất nhiều bảo vật. "Nhím nhỏ, cho ta một viên dung nham trái cây, còn có một cọng cỏ dâu, chờ một lúc mời ngươi ăn thịt nướng." Lý Hiên nhìn về phía nhím nhỏ phía sau, những cái kia trái cây hắn mười phần nóng mắt. "A a, tốt." Nhím nhỏ vội vàng gật cái đầu nhỏ, đem hai viên trái cây không chút do dự đưa cho Lý Hiên, đồng thời càng phát ra cảm thấy Lý Hiên là chủ nhân của nó, bởi vì Lý Hiên biết quá nhiều. "Cảm ơn." Lý Hiên tiếp nhận trái cây, cho Tần Nguyệt một viên, mình lưu lại dung nham trái cây. "Tiểu Nguyệt, ngươi đem viên này trái cây ăn, có thể chiết xuất huyết mạch của ngươi." Lý Hiên căn dặn. "Sư tôn, ta có thể cảm giác được viên này trái cây chân quý, nhưng ta không ăn, ta muốn cho ngài giữ lại." Tần Nguyệt nói nghiêm túc. "Ta hiện tại không cần đến, trái cây thích hợp nhất ngươi, đừng lo lắng, về sau ta cần còn có thể tìm nhím nhỏ." Lý Hiên dặn dò, thuyết phục rất lâu mới thuyết phục thành công. Bất quá, Lý Hiên không để cho Tần Nguyệt lập tức phục dụng, mà là nghĩ kiểm tra một chút hệ thống. Lần này đảo ngược thời gian, Lý Hiên phát hiện thiên phú và năng lực loại hình chính là mang không trở lại, tỉ như lúc trước hắn đem triệu hoán thạch đầu nhân, tiến hóa làm triệu hoán dung nham cự nhân. Đáng tiếc đảo ngược thời gian về sau, triệu hoán dung nham cự nhân lần nữa biến thành triệu hoán thạch đầu nhân, nhưng Lý Hiên lại phát hiện mới bút, nói không chừng có thể soát lập tức. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Hiên ngồi xếp bằng, trước phục dụng dung nham trái cây. Sau đó bắt đầu hồi ức đột phá kim đan kỳ cảm ngộ. Chấm dãi, một viên kim đan tại hắn trong đan điền ngưng tụ ra hiện, sau đó bay đến giữa không trung, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Hồi lâu sau, kim đan bị Lý Hiên nuốt vào trong bụng, thực lực của hắn lần nữa đạt đến kim đan kỳ. Đinh, ngài triệu hoán lớn thạch đầu nhân siêu cấp tiến hóa, tiến giai thành triệu hoán dung nham cự nhân, thực lực theo ngài tăng lên mà tăng lên, vĩnh viễn cùng ngài cùng cảnh giới. Nghe máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên tâm tình rất không tệ. Hắn hiện tại đã là kim đan kỳ, dung nham cự nhân theo thực lực của hắn tăng lên mà tăng lên, cũng chính là kim đan kỳ. Ngẫm lại đi, nếu hai người chiến đấu, Lý Hiên đột nhiên triệu hồi ra một đầu giết không chết kim đan kỳ, địch nhân nên có bao nhiêu phiền muộn. Cảnh tượng như thế này ngẫm lại đều cảm giác thoải mái. "Sư tôn, chúc mừng ngài đột phá kim đan kỳ." Tân Nguyệt thanh âm vang lên, thanh âm mềm nhu êm tai, làm cho người sau khi nghe được tâm tình thư sướng. Vốn là tâm tình rất tốt Lý Hiên, mỉm cười nhìn về phía bên cạnh, nhìn về phía mang theo ngọt ngào mỉm cười Tân Nguyệt. "Ừm, ngươi cũng đem thiên tài địa bảo phục dụng đi, khẳng định sẽ trở nên càng mạnh." "Ừm đâu." Tân Nguyệt nhu thuận gật đầu. Non mịn tay nhỏ cầm ô mai, không chút do dự để vào miệng nhỏ đỏ hồng bên trong, bắt đầu ngồi xếp bằng, hấp thu trái cây bên trong lực lượng. Oeng! Quần quần hỏa diễm dập dờn tứ phương, toàn bộ trong cung điện tràn ngập hỏa diễm, một con nhỏ hỏa phượng hoàng chậm rãi bay múa, tản ra lực lượng mạnh mẽ ba động. Đinh! Đệ tử của ngài Tần Nguyệt bởi vì hấp thu thiên tài địa bảo, huyết mạch thành công chiết xuất, thực lực đột phá tới trúc cơ đại viên mãn. Đinh! Ngài thu hoạch được ban thưởng, đặc thù đốn ngộ cơ hội một lần, ngài lâm vào nên đốn ngộ bên trong lúc, đột phá hoàn mỹ kim đan tỷ lệ đạt tới 95%. Tích tích tích, phát sinh sai lầm, xuất hiện không biết sai lầm. Đinh. Ngài đã là kim đan kỳ tu sĩ, ban thưởng thay đổi, ban thưởng ngài sát khí lĩnh vực đốn ngộ cơ hội một lần. Máy móc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Lý Hiên nghe những này nhắc nhở, trong mắt tinh quang chớp động. Suy đoán của hắn không có sai, thông qua đảo ngược thời gian có thể soát ban thưởng, mà lại số liệu bảng bên trên không có đảo ngược thời gian năng lực này, cái này cũng chứng minh đảo ngược thời gian bất phàm. Đáng tiếc 10 năm thời gian cùn đầu quá lâu, Lý Hiên còn cần thu hoạch đại đạo trái cây mới được. Sư tôn, ta đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, mà lại ta cảm giác khoảng cách kim đan kỳ cũng không xa. Tần Nguyệt hấp thu xong tất về sau, mắt lộ ra sùng bái nhìn xem Lý Hiên. Nàng cảm giác mình sư tôn thật lợi hại, không những mình đột phá đến kim đan kỳ, còn giúp trợ mình đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. Mấu chốt viên này trái cây quý giá như thế, sư tôn đều cho mình. Từ nơi này nhìn ra sư tôn đối với mình coi trọng cỡ nào, cái này cũng khiến Tần Nguyệt càng phát ra đối Lý Hiên si mê, tại thế giới của nàng bên trong, Lý Hiên chính là toàn bộ. Đột phá liền tốt, đến bên này, nằm tại viên này giường bạch ngọc bên trên. Lý Hiên từ trong túi trữ vật xuất ra giường bạch ngọc, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Tần Nguyệt. Ừm ân. Tần Nguyệt cũng không hỏi vì cái gì, mười phần nghe lời nằm đi lên, chớp mắt to nhìn xem Lý Hiên. Chương 261, phong phú thu hoạch. Bạch. Lực lượng linh hồn dập dờn, Lý Hiên linh hồn xuất hiếu, từ trên tế đài gỡ xuống một viên siêu cấp đại đạo nền tảng, đặt ở Tần Nguyệt mi tâm. Tại lấy thời điểm, Lý Hiên rõ ràng cảm nhận được, mình không cách nào lại hấp thu siêu cấp đại đạo trái cây, bởi vì hắn đã hấp thu qua một lần. Cho nên còn lại viên kia hắn không có lấy đi, mà là tiếp tục đặt ở trên tế đài. Lý Hiên, ngươi vì sao không cần đại đạo nền tảng đâu? Đây chính là đồ tốt, có thể giúp ngươi lĩnh ngộ duy nhất thiên phú, cũng gọi đại đạo thiên phú. Nhím nhỏ hỏi thăm. Ta không cách nào lại sử dụng. Lý Hiên lắc đầu, lập lờ nước đôi nói. Nhím nhỏ nghe rõ, bởi vì đã dùng qua người, đã không cách nào lại sử dụng. Mà chân quý như thế đại đạo nền tảng, ngoại trừ tam đại bí cảnh, nhím nhỏ nghĩ không ra địa phương khác, cho nên nó càng phát ra cảm thấy Lý Hiên là chủ nhân chuyển thế. Giờ này khắc này, thái độ của nó càng phát ra cung kính, thậm chí đem viên kia nhóm lửa mạnh hồn đăng càng nhiều dùng để cường hóa Lý Hiên linh hồn, dù là tiêu hao hầu như không còn cũng không quan tâm. Lúc này, nó nghĩ tới rồi thông qua cửa 11 cùng 12 quan ban thưởng, vội vàng lấy ra hai bộ tiên khí áo giáp, nhìn hình thái đúng là một đôi tình lữ giả. "Chủ, không phải. Lý Hiên, đây là ngươi thông qua cửa thứ 11 cùng thứ 12 quan ban thưởng." "Hai kiện." Lý Hiên nhíu mày, bởi vì lần trước nhím nhỏ liền cho một kiện tiên khí áo giáp, 12 quan căn bản không cho. "Đúng vậy, bình thường tới nói mỗi một quan đều sẽ có ban thưởng, nhưng chúng ta bí cảnh đồ vật không nhiều lắm, đều cho thí luyện người." Chỉ còn lại cái này hai kiện tiên khí áo giáp. Nhím nhỏ giải thích, trong lòng có chút thấp thỏm, lo lắng Lý Hiên trách cứ nó. Ừm. Lý Hiên gật đầu, minh bạch lần trước nhím nhỏ tư tàng, lần này không biết nguyên nhân gì, không có tư tàng. Lý Hiên, cái này hai kiện áo giáp đều là cực phẩm áo giáp, nhưng 11 tầng yếu một điểm, cũng lệch kiểu nữa một chút, ta đề nghị ngươi mặc 12 tầng tiên khí áo giáp, càng thích hợp ngươi. Nhím nhỏ giải thích, tận khả năng biểu hiện mình. Được. Lý Hiên nhìn một chút 12 tầng áo giáp, tại nhẹ nhàng đụng vào về sau, áo giáp như là nước chảy ở trên người hắn lan tràn, rất gần cùng hắn dung hợp, hình thành một bộ màu tuyết trắng tiên khí pháp y. Nhìn xem cái này quen thuộc pháp y, Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến lần trước thí luyện lúc, trong gương đi ra giả Lý Hiên, lúc ấy giả Lý Hiên cầm một thanh tiên kiếm phục khắc thể. Lý Hiên quay đầu nhìn về phía nhím nhỏ, thử hỏi, cái kia thanh tiên kiếm? A a, tiên kiếm còn trấn áp tại bí cảnh trung tâm, duy trì toàn bộ bí cảnh, hết thảy bảo trì hoàn hảo, ngài nếu như muốn đi xem, ta lập tức mang ngài qua khứ. Nhím nhỏ liền vội vàng gật đầu, càng thêm xác nhận Lý Hiên chính là chủ nhân chuyển thế, nếu không không có khả năng biết nhiều như vậy. Bởi vì tiên kiếm là chủ nhân một mình bí mật. Nó cũng là về sau trải qua vô số tuế nguyệt tìm tòi mới biết điểm này, kết quả Lý Hiên lại biết tiên kiếm, cho nên nó 100% đem Lý Hiên trở thành chủ nhân. Bất quá nhìn chủ nhân dáng vẻ, chuyển thế nhận lấy một chút ảnh hưởng, ký ức mơ hồ không ít, giới tính cũng từ giống cái biến thành nam tính, trọng điểm là tính cách trở nên khoan hậu nhân từ. Nhím nhỏ cảm thấy đây là chuyện tốt, nó càng ưa thích hiện tại chủ nhân, bởi vì chủ nhân trước kia quá dọa người, cũng càng vô tình một chút. Trước không nóng nảy, một hồi lại đi. Lý Hiên khoát khoát tay, tiếp tục làm bạn tại Tần Nguyệt bên người, chờ đợi nàng hấp thu. Nhím nhỏ nghe Lý Hiên, càng thêm thích hiện tại chủ nhân, thật rất nhân từ, nếu là lúc trước chủ nhân, đã sớm trừng phạt nó. Lý Hiên, bí cảnh bên trong có phòng luyện đan, trận pháp thất, luyện khí thất, phòng đọc sách, bên trong thả ở rất nhiều vật có giá trị, ngài mau mau đến xem sao. Một hồi đi xem đi. Lý Hiên cảm giác hiện tại nhím nhỏ có chút không giống, càng tích cực một chút, giống như là tại nịnh bợ hắn, cái này khiến Lý Hiên trong lòng có chút suy đoán. Lý Hiên, ta chỗ này còn có không ít quả, có thể cường hóa linh hồn, tăng cường tinh thần lực, còn có thể tăng lên cá biệt thiên phú đẳng cấp. Nhím nhỏ đem trên thân cuối cùng 5 viên quả lấy xuống, có chút không thôi đưa cho Lý Hiên. Được. Lần này Lý Hiên không có cự tuyệt, đem 5 cái quả đều nhận lấy, để vào túi trữ vật, đây đều là đồ tốt, đối với hắn có tác dụng lớn. Hô. Quân quân hỏa diễm bốc hơi, một con to lớn hỏa diễm vượng hoàng ngưng tụ ra hiện, trên bầu trời tần nguyệt bay múa, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Lực lượng này quá mức bá đạo, nhím nhỏ đều dọa đến run lẩy bẩy. Hỏa phượng hoàng xuất hiện tại thiên không về sau, đầu tiên là ánh mắt băng lãnh nhìn một chút nhím nhỏ, sau đó nhìn về phía Lý Hiên. Trong ngáy mắt Hỏa Phượng Hoàng ánh mắt liền nhu hòa xuống tới, vây quanh Lý Hiên bay múa một vòng về sau, lúc này mới dung nhập Tần Nguyệt thể nội. Chậm rãi, Tần Nguyệt mở hai mắt ra, một cỗ manh liệt lực áp bách dập dờn. "Tiểu Nguyệt, thế nào? Lĩnh ngộ năng lực gì đâu?" Lý Hiên hiếu kỳ hỏi thăm. Là Phượng Hoàng biến, một loại đặc thù tăng phúc thiên phú, hết sức lợi hại. Tần Nguyệt chăm chú giải thích, ẩn ẩn cảm giác năng lực này bá đạo có chút quá mức, kích hoạt sau sẽ có được hủy thiên diệt địa uy năng. Nhưng tác dụng phụ cũng cực kỳ đáng sợ, Tần Nguyệt thậm chí cảm giác mình cả đời có lẽ chỉ có thể thi triển một lần Phượng Hoàng biến. Đương nhiên, đáng sợ như vậy tác dụng phụ, nàng không có nói cho Lý Hiên, bởi vì nàng không muốn Lý Hiên vì nàng lo lắng, nàng càng hy vọng Lý Hiên mỗi ngày thật vui vẻ. Phượng Hoàng biến sao? Nghe rất lợi hại dáng vẻ. Lý Hiên hiếu kỳ không thôi. Đúng vậy, sư tôn nơi này là nơi nào đâu? Cảm giác giống như là không biết trong không gian. Tần Nguyệt nói sang chuyện khác. Nơi này là linh hồn bí cảnh, cũng là tam đại siêu cấp bí cảnh một trong. Linh hồn bí cảnh. Tần Nguyệt nghe nói như thế hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn qua Lý Hiên. Phải biết lúc trước nàng còn muốn xông chỗ này bí cảnh, giúp sư tôn trị liệu thương thế, không nghĩ tới sư tôn đã chiếm cứ chỗ này bí cảnh, cái này thật sự là làm nàng kinh ngạc. Sư tôn, ngài linh hồn thương tích. Đã tốt, đi, ta mang ngươi dạo chơi nơi này, thuận tiện đưa ngươi một chút quà ăn. Lý Hiên kéo Tần Nguyệt tay nhỏ, hướng về nơi xa đi đến. Hai người tại linh hồn bí cảnh trung du đãng, từ từng cái gian phòng đi qua, cũng thu hoạch không ít đồ tốt. Nhưng Lý Hiên phát hiện, chỗ này bí cảnh rất nhiều nơi bị hắc khí ô nhiễm, trở nên nguy hiểm không ít. Lý Hiên suy đoán, tà ma hướng bí cảnh bên trong rót vào linh lực, là muốn thông qua nguy hiểm hơn bí cảnh, giết chết nhân tộc thiên tài, lúc này mới xuất hiện loại tình huống này. Tà ma, quả nhiên dụng tâm hiểm ác. Lý Hiên âm thầm nói thầm, mang theo Tần Nguyệt tiếp tục du đãng, chờ đi dạo xong tất cả địa phương về sau, hắn mới nắm cả Tần Nguyệt bờ eo thon, trở về đến Tị Thế Sơn Trang. Tị Thế Sơn Trang. Tần Nguyệt nhìn xem trước mặt tiên khí, nàng mang theo thật sâu cảm động lắc đầu nói, sư tôn, ta thật không thể nhận, quá quý giá. Cầm đi, nữ sĩ áo giáp ta cũng không thích mặc. Lý Hiên đem tiên khí áo giáp đặt ở Tần Nguyệt trong bàn tay nhỏ, nhìn xem cảm động ảo ảo Tần Nguyệt, nhịn không được xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Tốt, nếu như băn khoăn, vậy liền hảo hảo tăng thực lực lên, trở nên càng thêm cường đại." "Ừm ân, ta nhất định toàn lực tăng thực lực lên, nhất định trở nên mạnh hơn, bảo hộ sư tôn." Tần Nguyệt nắm chặt nắm tay nhỏ thể, trong mắt lóe lên thật sâu kiên định. "Ừm, trước luyện hóa tiên khí áo giáp đi." "Được rồi đâu." Hai người ở phòng hầm bên trong bắt đầu luyện hóa, rất nhanh nhận chủ thành công, như là y phục mặc lên người. Tần Nguyệt chính là một bộ hỏa hồng sắc váy dài, dây thắt lưng đồng bền, đưa nàng xinh đẹp dáng người thể hiện ra, lộ ra 10 phần mỹ lệ. Lý Hiên y phục là một bộ bạch nguyệt bảo, đồng dạng 10 phần vừa người, cũng khiến tuấn mỹ Lý Hiên càng có mị lực. Cái này hai bộ tiên khí đều có ẩn tàng hiệu quả, bình thường tu tiên giả căn bản nhìn không ra, mấu chốt hai bộ tiên khí mang theo ẩn tàng kỹ năng, hết sức đặc thù. Hai người ở phòng hầm chờ đợi 2 ngày, một chút xíu thuần thục tiên khí, vốn là muốn nhiều chỗ mấy ngày, đáng tiếc Vũ Tiên Tông bên kia truyền tin, có nguy cơ xuất hiện. Tần Nguyệt chỉ có thể trở lại Bạch Vân Thành, bị Tần Bất Hối đón đi. Hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại. Chỉ là Lý Hiên biết, tại bình tĩnh bề ngoài dưới, vẫn như cũ quần quần sóng ngầm, ẩn giấu đi các loại nguy cơ. Vẫn là tăng thực lực lên đi. Lý Hiên xuất ra tại bí cảnh đạt được trái cây, từng khóa nuốt vào. Đinh. Ngài sen lẫn pháp giả bộ đến tiến hóa, từ tứ giai hạ phẩm, tiến giai thành tứ giai trung phẩm. Đinh. Ngài thượng đế thị giác đạt được siêu cấp tiến hóa, từ phạm vi ngàn dặm, khuyết trương đến phương viên vạn dặm. Đinh. Ngài huyết mạch rút ra đạt được siêu cấp tiến hóa, từ thời gian cũ đồ 10 năm, hạ thấp thời gian cũ đồ 1 năm. Chương 262, nhảy ra ba giới ngoại không tại trong ngũ hành. A. Nhìn xem huyết mạch rút ra thời gian cũ đồ giảm xuống nhiều như vậy, Lý Hiên cũng rất cảm thấy kinh ngạc, dù sao từ 10 năm hạ thấp 1 năm, khoảng cách coi là thật không nhỏ. Cứ tính toán như thế đến, hắn hàng năm đều có thể rút ra một lần huyết mạch, thời gian lâu dài, hắn cũng sẽ có được Phượng Hoàng huyết mạch. Mấu chốt huyết mạch rút ra năng lực, tương lai có thể tiếp tục tiến hóa. Cái này cũng khiến Lý Hiên tâm tình phá lệ vui vẻ, nhịn không được đem còn lại 2 viên thần bí trái cây đều nuốt xuống. Đinh. Ngài chơi địa chi thủ đạt được song trọng siêu cấp tiến hóa, thiên chi thủ cùng địa chi thủ uy lực nhỏ biên độ tăng cường, thi pháp phạm vi từ 100 cây số tăng lên tới 1000 cây số. 1000 cây số. Đây quả thực là địa đồ pháo. Lý Hiên trong con ngươi tình quang chớp động. Ngẫm lại đi, một cái ý niệm trong đầu chém giết ở ngoài ngàn dặm địch nhân, loại thủ đoạn này tuyệt đối dọa đến địch nhân ngậm bực không thôi. Đáng tiếc loại này đặc thù quả cũng không nhiều, nhím nhỏ đều là từ không gian phong bạo bên trong tìm tới, tốn hao thời gian chừng ngàn năm. Muốn tiếp tục tại không gian phong bạo bên trong gặp được, chỉ có thể tìm vận may chậm rãi chờ. Lý Hiên cũng không có yêu cầu xa vời quá nhiều, ngược lại cảm giác tìm kiếm siêu cấp tiến hóa quả thực cùng đại đạo trái cây càng đáng tin cậy. Hai loại trái cây sự giúp đỡ dành cho hắn lớn nhất, cũng không cần tại không gian phong bạo bên trong tìm kiếm, cũng không cần hao phí ngàn năm thời gian, nói không chừng 1-2 năm liền có thể tìm tới. Đinh. Đệ tử của ngài Nam Hy đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, ban thưởng ngài tứ giai trung phẩm trận pháp phong ấn sư. Đinh. Tích tích tích, phát sinh sai lầm, xuất hiện không biết sai lầm, ngươi đã là tứ giai trung phẩm trận pháp sư, ban thưởng thay đổi. Đinh. Ban thưởng ngài tứ giai thượng phẩm trận pháp phong ấn sư. Máy móc thanh âm nhắc nhở xuất hiện lần nữa, Lý Hiên nhìn xem đạo này nhắc nhở, trong lòng minh bạch đây là đảo ngược thời gian nguyên nhân. Trận pháp cùng phong ấn đều thuộc về chi thức loại, cảm ngộ loại, những vật này tại đảo ngược thời gian bên trong bảo tồn xung dưới, cho nên hắn lần nữa soát hệ thống bug. Mấu chốt lần trước ban thưởng đốn ngộ cơ hội, hắn còn chưa rút ra, nếu như rút ra lại chính là một cái lĩnh vực. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Hiên đem lần này đốn ngộ cơ hội rút ra, nhắm hai mắt bắt đầu lĩnh ngộ. Thời gian một chút xíu trôi qua. Đương ngày thứ hai mặt trời mới mọc dâng lên lúc, một cái từ sát khí ngưng tụ lĩnh vực triệt để thành hình. Đinh. Ngài sát khí kết rơi tiến hóa làm sát khí lĩnh vực, phạm vi phương viên ngàn mét. Ngàn mét sao? Phạm vi thật đúng là không nhỏ, cứ tính toán như thế đến, ta có 3 cái lĩnh vực, lại thêm ta kim đan sơ kỳ thực lực, chờ một chút, ta nhớ được Thanh Liên tông mạnh nhất tông chủ, mới trúc cơ đại viên mãn a. Lý Hiên thần sắc có chút cổ quái, cảm thụ được thể nội kim đan, trong lòng của hắn dâng lên một loại kỳ quái cảm giác. Bất chi bất giác, hắn đã vượt qua Thanh Liên tông tất cả mọi người, dù là tông chủ đều không có hắn cường đại, hắn ý niệm đầu tiên đều có thể giết chết Thanh Liên tông tông chủ. Dạng này tăng lên, khiến Lý Hiên có loại bỗng nhiên thu tay, hắn đã đứng ở đỉnh núi cảm giác. Vẫn là ẩn cư đi, nhiều vơ vét một chút tiến hóa quả thực, đem huyết phân thân cũng tăng lên tới kim đan kỳ mới là trọng điểm, chúc cơ hậu kỳ huyết phân thân vẫn là quá yếu. Lý Hiên cho huyết phân thân nhóm hạ đạt chỉ lệnh, vơ vét các loại trái cây, hắn thì hai mắt nhắm lại, tiêu hao công đức bắt đầu cảm ngộ tại bí cảnh bên trong lấy được quyển kia công pháp. Quyển công pháp này chỉ có bên trên sách, bên trong sách cùng hạ sách, cần tiến về còn lại hai đại siêu cấp bí cảnh bên trong thu hoạch. Bộ công pháp kia tên gọi Siêu Thoát Bảo Điện, rất phổ thông một cái tên, nhưng nó giới thiệu 10 phần không phổ thông. Đó chính là tu hành bộ công pháp kia người, cho dù là sơ kỳ, cũng dần dần không hề bị đến nguyên liền rủa, do xét, quẻ tượng, truy tung các loại các dạng tìm kiếm năng lực ảnh hưởng. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp có thể nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Dạng này công pháp rất thích hợp Lý Hiên, chính là học tập độ khó tương đối lớn, người bình thường rất khó học được, nhưng Lý Hiên cũng không lo lắng, không nói thiên tư của hắn, cho dù là công đức như vậy đủ rồi. Cho nên hắn bắt đầu học tập, tại công đức tiêu hao bên trong tiến vào bế quan trạng thái. Một bên khác, ngoại vực, Nguyên Anh Thành. Tên như ý nghĩa, đây là một tòa Nguyên Anh tu sĩ tụ tập thành trì, cũng là ngoại vực ngoại trừ không giới núi bên ngoài, thứ hai đại nhân tộc thành trì. Ở chỗ này, nhân tộc vì ngăn cản tà ma khuyết trương, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ điều động Nguyên Anh kỳ tu sĩ cùng Nguyên Anh kỳ tà ma chiến đấu. Bởi vì Nguyên Anh kỳ cường đại, song phương ngoại trừ siêu cấp đại chiến, phổ thông chiến đấu nhiều nhất thương mà không chết, rất ít xuất hiện Nguyên Anh vẫn lạc sự kiện. Cái này cũng đưa đến song phương tại ngoại vực rằng co không ngừng, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhiều nhất tà ma chiếm thượng phong. Bất quá, gần nhất tà ma xâm lấn cường độ cực mạnh, nhân tộc áp lực to lớn, chỉ có thể đem Trung Châu đa số Nguyên Anh kỳ đều điều trở về, trong đó có Tần Bất Hối. Nguyên Anh thành nội, Tần Bất Hối cùng hai vị đồng đội ngồi ở phòng nghỉ, cầm chiến báo quan sát. Mỗi lần bị triệu hồi ngoại vực, nhân tộc thế giới liền sẽ có yêu ma xâm lấn, nhưng chúng ta chỉ có thể đến ngoại vực, nếu như nơi này thủ không được, nhân tộc thế giới chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Tần Bất Hối cầm chiến báo thở dài không thôi, rất lo lắng nhân tộc thế giới, nhất là Bắc Cương, Đông Hải, Tây Vực cùng Nam Vực. Những địa phương này thủ hộ cường độ nhỏ nhất, tỉ như Nam Vực, trên cơ bản ở vào từ bỏ tư thái, cũng chỉ có Nam Vực các tu sĩ không muốn từ bỏ, vẫn tại thủ vững. Đừng cảm thán, lần này nhiệm vụ của chúng ta là chữa trị số 88 cứ điểm trận pháp, hy vọng ngươi đừng tổng chạy về Trung Châu. Có một cái béo tu sĩ nói, hắn là ngũ giai hạ phẩm trận pháp sư, lại là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, địa vị tương đối cao, tại trong đội ngũ cũng là đội trưởng vị trí, chỉ tiếc cùng Tần Bất Hối có mâu thuẫn. Cái này không nhọc béo đội trưởng phí tâm. Tần Bất Hối phản bác, ta cũng lười cho ngươi hao tâm tổn trí, chỉ cần ngươi đừng cho ta cản trở là được. Béo tu sĩ quét Tần Bất Hối một chút. Hừ, không phải liền là ngũ giai hạ phẩm trận pháp sư à, ta mặc dù là tứ giai, nhưng ta là trận pháp, phụ triện, đan dược tam tuyệt. Tần Bất Hối bực bội nói, a, tứ giai a. Béo đội trưởng ngữ điệu cố ý kéo dài. Ngươi. Tần Bất Hối tức giận, rất muốn đánh béo đội trưởng một lần, có thể kiểm tra lo đến thực lực của mình, nàng chỉ có thể tức giận bất bình từ bỏ. Trong nội tâm nàng nhà rẽn, không phải liền là khi còn bé đưa ngươi đạp tiến hố phân mấy lần a, cần phải mang thủ nhiều năm như vậy. Tốt tốt, hai ngươi chờ ồn ào, chúng ta vẫn là sưu tập vật liệu đi, tranh thủ trong một tháng xuất phát. Bên cạnh một song đuôi ngựa nam tử khuyên giải nói. Ngậm miệng. Nương nương khang. Tần Bất Hối cùng béo đội trưởng đồng thời mở miệng, nhìn ăn ý 10 phần. Bất quá bọn hắn cũng đình chỉ cãi lộn, bắt đầu bận rộn sưu tập vật liệu. Một tháng sau, ba người xuất phát, đi đến số 88 cứ điểm. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn còn không có đuổi tới cứ điểm, ngay tại gấu đen trên núi chúng mai phục, bị vây ở trong trận pháp, ngay cả không gian năng lực đều bị giam cầm. Đáng chết, tà ma quá càn rỡ, vậy mà tại nơi này mai phục, chủ quan. Tần Bất Hối sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chóng điều tra bốn phía trận pháp. Làm tứ giai trận pháp sư, nàng đối với trận pháp có rất sâu linh ngộ, phổ thông trận pháp nàng có thể dễ như trở bàn tay giải khai, nhưng bây giờ, nàng sửng sốt xem không hiểu chung quanh trận pháp, bởi vì cái này tựa như là thượng cổ trận pháp. Đây là thượng cổ trận pháp a? Ta có chút xem không hiểu. Tần Bất Hối có chút buồn bực nói. Đừng lo lắng, có béo đội trưởng ở, hắn là ngũ giai trận pháp sư, phá vỡ trận pháp dễ như trở bàn tay, thực sự không được, chúng ta phát tín hiệu cầu viện. Song đuôi ngựa nam tử an ủi. Cũng đúng. Tần Bất Hối gật đầu, chờ đợi lấy béo đội trưởng giải khai trận pháp. Kết quả phát hiện, béo đội trưởng vẫn đứng tại trận pháp trước, vậy mà không phá giải trận pháp. Béo đội trưởng, nhanh phá giải trận pháp này tựa hồ tại tăng cường, giống như là tại điệp ra trận pháp, tiếp tục chúng ta liền phiền toái. Tần Bất Hối thúc giục. Chờ một chút, ta trước nhìn một chút. Béo đội trưởng từ trong túi trữ vật xuất ra một quyển sách, vừa hướng chiếu vào một bên quan sát. Kết quả nhìn một lúc lâu, vẫn không có phá giải trận pháp. Béo đội trưởng, ngươi không phải ngũ giai trận pháp sư sao? Làm sao phải dùng sách so sánh? Bím tóc đuôi ngựa nam tử nghi hoặc hỏi thăm. Ta mặc dù là ngũ giai trận pháp sư, nhưng thuộc về hiện đại trận pháp sư, mà đây là thượng cổ trận pháp, ta căn bản xem không hiểu. Béo đội trưởng buồn bực nói. Thượng cổ trận pháp? Trên lệch lớn như vậy sao? Song đuôi ngựa nam tử nghi hoặc hỏi thăm. Đương nhiên, hiện tại văn tự cùng thượng cổ văn tự không giống, dùng thượng cổ văn viết thư tịch, chế ra trận pháp, ta chỉ có thể nhìn hiểu một bộ phận, muốn phá giải trận pháp cần thời gian. Béo đội trưởng buồn bực giải thích. Chương 263, được vòng. Vậy làm sao bây giờ? Trận pháp càng ngày càng mạnh, cảm giác giống như là điệp ra liên hoàn trận, ngay cả không gian đều càng ngày càng bị đè nén. Tần Bất Hối lo lắng. Đừng lo lắng, ta mặc dù tạm thời không biết làm sao phá giải, nhưng bằng vào ta kinh nghiệm suy đoán, đây chỉ là tứ giai thượng phẩm trận pháp, sở dĩ có thể vây khốn chúng ta là bởi vì tà ma trận pháp sư. Bọn chúng lấy tự thân làm cơ sở điểm ngay tại chèo chống trận pháp, các ngươi điên cuồng hành kích trận pháp, ngăn cản bọn chúng trận pháp điệp ra, ta nếm thử tiếp tục phá giải. Béo tu sĩ nói. Được. Tần Bất Hối cùng song đuôi ngựa nam tử điều động nguyên anh chi lực, điên cuồng hành kích chúng quanh tứ giai trận pháp, đem trận pháp quanh lung lay sắp đổ. Ở trong quá trình này, bọn hắn phát hiện trận pháp chúng quanh đang đứng 108 vị tà ma trận pháp sư, những này tà ma chỉ có kim đan kỳ thực lực. Nhưng ở trận pháp chúng quanh còn có 3 tên thực lực cường đại nguyên anh kỳ tà ma. 3 tên nguyên anh tà ma nguyên bản ngay tại điệp ra trận pháp, nhìn thấy trận pháp lung lay sắp đổ, bọn chúng lập tức lấy tự thân làm cơ sở điểm, đem trận pháp ổn định lại. Cái này Tần Bất Hối sắc mặt khó coi, nàng nhìn xem trận pháp càng ngày càng dày, nhìn xem 3 tên nguyên anh kỳ một bên trèo trống, một bên điệp ra trận pháp, Tần Bất Hối vội vàng phát ra tín hiệu cầu cứu. Béo đội trưởng, trận pháp phá giải thế nào? Ta phát tín hiệu cầu viện, nhưng ta lo lắng trợ giúp sẽ bị ngăn cản, bởi vì chung quanh chỉ có 3 tên nguyên anh kỳ địch nhân. Điều này nói rõ có càng nhiều địch nhân sẽ chặn đường trợ giúp, tà ma khả năng muốn thông qua 3 tên nguyên anh tà ma, còn có những này kim đăng kỳ, lấy trận pháp diệt sát chúng ta. Tần Bất Hối nói. Ta biết, đầu tiên chờ chút đã, trận pháp này quá thâm ảo, nương, sớm biết ta hẳn là học tập thượng cổ trận pháp tới. Béo đội trưởng lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, cố gắng phá giải trận pháp. Tần Bất Hối nhìn thấy béo đội trưởng bộ dáng, biết hắn lực bất tòng tâm, biết chuyện ngày hôm nay khả năng phiền toái. Đến lúc đó coi như bọn hắn có thể chạy đi, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc 1-2 tên nguyên anh kỳ. Mà tại ngoại vực, mỗi một cái nguyên anh kỳ đều rất trọng yếu, nhất là nhân tộc, ở thế yếu tình huống dưới nếu như đã mất đi nguyên anh kỳ tu sĩ, tất nhiên càng thêm yếu thế. Trong lòng lo lắng Tần Bất Hối, đột nhiên nghĩ đến Lý Hiên, nghĩ đến Lý Hiên đối với thượng cổ trận pháp có nghiên cứu, nàng vội vàng từ trong túi trữ vật xuất ra thông tin ngọc phù. Ngươi đang làm cái gì? Nhanh anh kích trận pháp, nếu không trận pháp điệp ra tốc độ càng nhanh. Béo tu sĩ vội vàng hô. Chờ một chút, ta biết một tên tiểu bối, hắn đối với thượng cổ trận pháp rất có nghiên cứu, có lẽ hắn có thể trợ giúp chúng ta. Tần Bất Hối giải thích. Tiểu bối, có thể phá giải tứ giai thượng phẩm trận pháp. Là nhà nào? Tống gia. Béo tu sĩ kinh ngạc, thật bất ngờ có tiểu bối tinh thông thượng cổ trận pháp. Là Nam vực một tên tiểu bối, ngươi không biết. Tần Bất Hối nhanh chóng nói. Nam vực? Cái kia linh khí mỏng manh địa phương nhỏ. Béo tu sĩ dùng giọng hoài nghi nói. Đúng, ngươi cũng đừng xem thường Nam vực, kia tiểu bối đối với thượng cổ trận pháp rất có nghiên cứu, có lẽ có thể giúp một tay. Tần Bất Hối chân thành nói. Ngươi xác định? Béo tu sĩ kinh ngạc. Đương nhiên. Tần Bất Hối lập tức gật đầu, thông qua linh phủ liên hệ Lý Hiên. Thanh Liên Tông, Ngự thú khu tiểu viện. Lý Hiên cảm nhận được cái gì, dần dần từ bế quan bên trong tỉnh lại. Một cỗ phản pháp quy chân tự nhiên khí tức từ trên người hắn tản mắt ra, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ siêu nhiên cảm giác. Siêu thoát bảo điện thật rất bất phàm, tại công đức tiêu hao dưới, ta đã đạt đến giai đoạn thứ hai, về sau không cần lo lắng bị người dò xét. Lý Hiên cảm thụ được tự thân mịt mờ lực lượng, còn có đối với các loại dò xét che đậy hiệu quả, trong lòng càng lực lượng mười phần. Đáng tiếc thiếu một cửa thể tu công pháp, Thanh Liên Tông công pháp luyện thể vẫn là kém một chút. Lý Hiên lắc đầu, tự hỏi từ nơi nào làm một cá thể tu công pháp, cường hóa mình thể phách. Lúc này Lý Hiên nhìn thấy linh phủ sáng lên, một bên cầm linh phủ, một bên nhìn về phía trong khoảng thời gian này các đệ tử thăng cấp tình huống. Đinh. Đệ tử của ngài An Đốc thu hoạch được Hắc Ám Trúc Cơ Hoa, thành công hoàn mỹ trúc cơ, ban thưởng ngài cực phẩm thủy linh căn. Đinh. Đệ tử của ngài Tiểu Mạn, từ trúc cơ sơ kỳ tu hành đến trúc cơ trung kỳ, ban thưởng ngài hô phong hoán vũ từ trăm dặm tăng lên đến ngàn dặm. Cũng không tệ lắm. Lý Hiên gật gật đầu, tiếp thông đưa tin ngọc phủ, thấy được Tần Bất Hối tin tức nhờ giúp đỡ. A, có thể phong tỏa không gian, phong tỏa linh lực, lại không thể phong tỏa thông tin truyền tin, còn có thể lấy tự thân làm cơ sở điểm, tăng cường trận pháp uy lực, là trận pháp gì? Lý Hiên cau mày, bởi vì cung cấp tin tức không nhiều, hắn bắt đầu hỏi thăm một chút tình huống. Ngoại vực, gấu đen núi. Tần Bất Hối đem đại khái tình huống sau khi nói xong, chờ đợi lấy Lý Hiên đáp án. Tần trưởng lão, ngươi thử một lần thủy hệ pháp thuật, có thể hay không từ trong trận pháp thả ra ngoài? Ngọc phù bên trong truyền đến Lý Hiên thanh âm. Được rồi, ta thử một chút. Tần Bất Hối ngưng tụ một cái thủy hệ pháp thuật, hướng về trận pháp đánh ra ngoài, nhưng thủy hệ pháp thuật bị ngăn tại trong trận pháp. Không được, không cách nào thả ra ngoài. Tần Bất Hối vội vàng giải thích. Ngươi nhìn lại khôn vị trận văn, là 32 đoạn, vẫn là 64 đoạn? Là giáp hình thái, vẫn là bính hình thái? Ngọc phù bên trong lần nữa truyền đến Lý Hiên thanh âm. Ta xem một chút. Tần Bất Hối vội vàng chạy đến khôn vị, cẩn thận kiểm tra một hồi nói. Là giáp hình thái, nhưng ta không biết là nhiều ít đoạn, quá thâm ảo. Tần Bất Hối có chút buồn bực, cảm giác mình lại tại Lý Hiên trước mặt mất mặt. Ngược lại là béo tu sĩ mở miệng, lớn tiếng nói, đều không phải là 92 đoạn. 92. Ta đã biết, Tần trưởng lão, ngươi đem khôn vị trận văn thể tu cải thành đinh hình, lại đem binh vị trận văn thể tu cải thành mẫu hình, còn có. Thông tin ngọc phù bên trong truyền đến Lý Hiên chỉ đạo thanh âm, Tần Bất Hối vội vàng dựa theo Lý Hiên chỉ đạo, bắt đầu sửa đổi. Béo tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này nhướng mày, nhịn không được nói ra, có phải hay không tính sai, tại sao ta cảm giác trận pháp uy lực tại tăng cường? Đúng, chính là tại tăng cường, đây là thượng cổ điệp ra trận, đặc điểm lớn nhất chính là điệp ra, có thể vô hạn điệp ra, nhưng cần lấy bảy trận người làm cơ sở điểm. Uy lực nha, tại tiếp tục điệp ra hạ sẽ phi thường kinh khủng, nhưng nó có một cái sơ hở chí mạng, mà chỗ sơ hở này có thể khiến các ngươi lợi dụng trận pháp, phản tổn thương bảy trận người. Thông tin ngọc phù bên trong truyền đến Lý Hiên tự tin thanh âm này cũng khiến béo tu sĩ sửng sở, hắn nhịn không được nói. Thật. Đương nhiên, các ngươi sẽ bố trí trấn hồn trận sao? Còn có kết nối trận cùng tám dụ trận. Ngọc phù bên trong truyền đến Lý Hiên thanh âm. Chiếu cố, đây là hiện đại tứ giai thượng phẩm trận pháp, tương đối tốt bố trí, nhưng cùng lúc bố trí cần một chút thời gian. Béo tu sĩ vội vàng nói. Tận lực nhanh lên, muốn tại trong vòng một canh giờ bố trí xong, quá lâu uy lực lại nhận ảnh hưởng. Ngọc phù bên trong tiếp tục truyền đến Lý Hiên thanh âm. Có thể đồng thời bố trí ba cái tứ giai trận pháp, coi như ta là ngũ giai trận pháp sư cũng cần thời gian, mà lại có hiệu quả hay không còn chưa nhất định. Béo tu sĩ hoài nghi. Yên tâm, ngươi dựa theo ta nói làm, lại phối hợp ta dạy cho ngươi một loại thượng cổ kỹ xảo, ngươi có thể đồng thời bố trí là ba loại trận pháp, tăng thêm Tần trưởng lão trợ giúp, thời gian giàu có. Ngọc phù bên trong truyền đến Lý Hiên tự tin thanh âm. Được, vậy ta thử một chút. Béo tu sĩ vẫn như cũ hoài nghi, nhưng Lý Hiên thanh âm quá tự tin, béo tu sĩ chuẩn bị thử một lần, nếu như không được thì thôi. Kết quả cái này thử một lần không sao, cả người hắn đều ngưng trọng lên. Bởi vì loại này bố trí phương thức quá nhanh, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền bố trí ra ba cái trận pháp, tốc độ nhanh làm hắn đầu óc có chút không rõ. Cái này kỹ xảo rất mạnh, các loại, cảm giác nơi nào có chút không đúng, những trận pháp này cùng thượng cổ điệp ra trận quá gián vào. Bình thường, đây là thượng cổ điệp ra trận lớn nhất khuyết điểm, vừa rồi Tần trưởng lão nói địch nhân có ba tên nguyên anh kỳ. Ta đối nguyên anh lực lượng không hiểu rõ, nếu như trấn trụ đối phương một cái mắt, các ngươi có thể đối với hắn tạo thành nhiều ít tổn thương. Ngọc phù bên trong truyền đến Lý Hiên thanh âm. To lớn tổn thương, đối phương hơn suất sẽ chết. Béo tu sĩ lập tức giải thích. Hơn suất sao? Bố trí lại 10 cái tăng phúc pháp trận, đến lúc đó ta dạy cho ngươi đảo ngược khiêu động tượng cổ điệp ra trận, lợi dụng chính bọn chúng trận pháp, trọng thương bọn chúng. Lại thêm trấn hồn trận, còn có thể trấn trụ hai người bọn họ trong nháy mắt, cũng đủ rồi a? Lý Hiên hỏi thăm. Đương nhiên đầy đủ, chỉ là chúng ta chung quanh trận pháp nhiều lắm, nơi này còn có thể bố trí 10 cái tăng phúc pháp trận sao? Béo tu sĩ lực lượng không đáng nói đến. Đương nhiên, ta sẽ dạy ngươi một loại thượng cổ kỹ xảo, cầu hình kỹ xảo, ngươi dựa theo Nga nói làm, nhớ kỹ, không thể có một cái lỗ hổng, nếu không sẽ rất phiền phức. Lý Hiên thanh âm lại một lần từ ngọc phù bên trong vang lên. Ta là ngũ giai trận pháp sư, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ lỗ hổng, ngài yên tâm. Béo tu sĩ gật đầu, chuẩn bị bố trí trận pháp. Lúc này hắn đột nhiên kịp phản ứng, mình vậy mà như là học sinh tiểu học, đang nghe Lý Hiên dạy bảo, mấu chốt Lý Hiên đều nói rất đúng, lập tức hắn liền có chút ngượng ngực. Chủ yếu hắn lúc trước cảm thấy Nam vực là cái địa phương nhỏ, không ra được cái gì cao cấp trận pháp sư. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, chính mình cái này ngũ giai trận pháp sư đều đi theo học tập, hắn nghĩ không ngượng ngực cũng khó khăn. Chương 264, song đuôi ngựa cùng đao mổ heo. Tâm tình phức tạp béo tu sĩ bắt đầu bận rộn, tại Lý Hiên dạy bảo bên trong, nhanh bố trí trận pháp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, béo tu sĩ còn có chút lo lắng, sợ hãi như thế chật hẹp địa phương bố trí 10 cái trận pháp sẽ phi thường khó khăn. Có thể khiến tâm hắn kinh hãi là, tại Lý Hiên dạy bảo dưới, tại thượng cổ kỹ xảo phụ trợ dưới, hắn vậy mà rất nhanh bố trí ra. Kết quả như vậy, ngay cả chính hắn đều có chút khó có thể tin. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện chỗ không đúng. Hắn phát hiện loại này thượng cổ kỹ xảo mặc dù không tệ, nhưng chân chính lợi hại chính là Lý Hiên, bởi vì cho dù có kỹ xảo, cũng cần đối với trận pháp có tuyệt đối hiểu rõ mới có thể bố trí. Nhưng Lý Hiên ở xa Nam vực, vẹn vẹn nghe một chút giới thiệu, liền đối với trận pháp rõ như lòng bàn tay, còn có thể nhẹ nhõm dạy bảo người khác bày trận. Đáng sợ nhất là, trận pháp trình tự như thế chính xác, không có một chút xíu lỗ hổng, hoàn mỹ dán vào nguyên trận pháp, loại thủ đoạn này khiến béo tu sĩ âm thầm kinh hãi. Đợi đến đem trận pháp triệt để bố trí xong về sau, béo tu sĩ đã đối Lý Hiên phục sát đất. Đại sư, ta đem trận pháp bố trí xong, bước kế tiếp ta nên làm như thế nào? Béo tu sĩ chân thành nói. Chờ đã, chờ tà ma đem trận pháp điệp ra đến 99 tầng, ngươi liền kích hoạt 8 dụ trận, đảo ngược khiêu động thượng cổ điệp ra trận, đem trận pháp tất cả lực lượng thực hiện đến tà ma trên thân. Đến lúc đó bọn chúng tất nhiên thụ trọng thương, ý thức cũng sẽ ngắn ngủi dừng lại hai cái trong nháy mắt. Thời gian này bên trong, các ngươi phải bắt được cơ hội, toàn lực diệt sát bọn chúng. Lý Hiên thanh âm tiếp tục ở trong ngọc phù vang lên. Tốt, ngài yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực hoàn thành, đa tạ ngài chỉ điểm. Béo tu sĩ vội vàng gật đầu, cảm kích biểu đạt cảm tạ. Không có việc gì, lần trước Tần trưởng lão cho ta đưa một đống lớn tiến hóa quả thực, lần này coi như hồi báo, đúng, tận lực không muốn đem chuyện của ta để lộ ra ngoài. Ta man nếu như biết chuyện này, chắc chắn sẽ không buông tha ta, ta còn muốn an ổn sinh hoạt mấy năm. Vâng vâng vâng, ngài yên tâm, chúng ta tất nhiên thủ khẩu như bình. Béo tu sĩ chém đinh chặt sắt nói, trong mắt lóe lên nồng đậm kiên định. Vậy xin đa tạ rồi, cứ như vậy đi, các ngươi toàn lực chuẩn bị chiến đấu, gặp lại. Ngọc Phù triệt để gián đoạn, béo tu sĩ ánh mắt phức tạp đem Ngọc Phù đưa cho Tần Bất Hối, nhìn qua nàng nói: "Lão Tần, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết lợi hại như thế đại sư, quả nhiên là vận khí tốt." "Đó là đương nhiên, bất quá chuyện này thật không thể nói ra đi, đại sư cũng là nể tình ta mới ra tay trợ giúp, chúng ta không thể hại hắn." Tần Bất Hối nhắc nhở lần nữa: "Thôi đi, ta ba nhất thủ không được bí mật ngược lại là chính ngươi, ngươi gặp qua chúng ta ai bại lộ qua bí mật gì?" Béo tu sĩ nhìn về phía Tần Bất Hối: "Cái này, ta chỉ là có điểm tâm lớn." Tần Bất Hối yếu ớt giải thích, có chút niềm tin không đủ. "Được được được, ngươi tâm lớn, tốt, chúng ta chuẩn bị đi, ngoại vực đã 10 năm không có nguyên anh kỳ vẫn lạc, hôm nay liền từ chúng ta đến đánh vỡ cái này đi chép." Béo tu sĩ hưng phấn nói, ánh mắt sáng rực chờ đợi trận pháp điệp ra. "Đúng vậy a, ta đại đao đã đói khát khó nhịn." Song đuôi ngựa nam tử đầu tiên là vểnh lên một cái tay hoa, sau đó lấy ra một thanh cự hình đao mổ heo, hai mắt điên cuồng nhìn chằm chằm ngoại giới, cả người tán phát khí tức so tà ma đều muốn huyết tinh. "Ngoại vực rằng có lâu như vậy, chúng ta một mực bị tà ma đè lên đánh, lần này nhất định phải mở mày mở mặt một thanh." Tần Bất Hối xuất ra phi kiếm, vận sức chờ phát động chờ đợi, như là tràn ngập dã tình báo, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Thời gian một chút xíu trôi qua, ngoại giới trận pháp rốt cục điệp ra đến 99 tầng. Cũng tại thời khắc này, béo tu sĩ bỗng nhiên kích hoạt tám dụng trận, trong nháy mắt đảo ngược khiêu động thượng cổ điệp ra trận, đồng thời tại tăng phúc trận pháp hiệu quả dưới, trận pháp đột nhiên nghịch chuyển. Ầm ầm. Nổ thật to tiếng vang triệt tứ phương, đáng sợ linh hồn chấn động quét ngang phương viên 50 cây số. Kia lấy tự thân làm cơ sở điểm tà ma nhóm, nguyên bản chính vui vẻ bố trí trận pháp, nhưng đột nhiên ở giữa nghịch chuyển, làm chúng nó cuồng thổ máu tươi. Nhưng ở thổ huyết trên đường, bọn chúng cảm giác mắt tối sầm lại, ý thức trong nháy mắt biến mất. Bành! Ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị hiện lên, đáng sợ đao mổ heo trực tiếp đem một nguyên anh tà ma chém làm hai đoạn, đồng thời trước tiên bắt lấy tà ma nguyên anh, đem nó bóp nát. Bành bành bành! Ba tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, nguyên anh chi quang bao phủ phương viên trăm dặm, cũng đại biểu cho nguyên anh kỳ cường giả vẫn lạc. Chấn hồn hiệu quả trôi qua rất nhanh, ba tên tà ma rốt cục thanh tỉnh lại, bọn chúng còn chưa chết đi thân thể nhìn xem một màn này, trong hai mắt hiện lên hãi nhiên. Làm sao có thể? Các ngươi rõ ràng bị trận pháp vây khốn, làm sao có thể thoát? Khốn! Bành bành bành! Ba đầu nguyên anh kỳ tu sĩ triệt để vẫn lạc, tại không cam lòng cùng khó có thể tin bên trong chết đi, mà tại bọn chúng chung quanh, Tần Bất Hối ba người chính nắm chặt nguyên anh bột phấn. Bọn hắn nhanh chóng đem bột phấn thu thập lại, sau đó nhìn về phía còn lại kia 108 cái kim đan kỳ. Giết sạch bọn chúng. Song đuôi ngựa nam tử hai mắt huyết hồng, khiêng đao mổ heo điên cuồng bổ tới, như là mổ heo làm thịt dê bắt đầu giết chóc. Muốn giết chúng ta, cùng chết. Có kim đan kỳ tà ma dần dần khôi phục lại, biết hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn chúng vì cho đồng bạn tranh thủ thời gian, lựa chọn cường đại nhất chiêu. Thân thể của bọn nó kịch liệt bành trướng, hóa thành một cái viên cầu, nồng đậm lực lượng tại thể nội ngưng tụ, sau đó, ầm ầm, từng tiếng tự bạo vang lên, cũng ngăn cản lại Tần Bất Hối ba người đường đi. Tần Bất Hối cùng béo tu sĩ vội vàng ngăn cản tự bạo dư ba, cũng bị lực lượng này tạm thời ngăn cản lại tới. Chỉ có song đuôi ngựa nam tử không quan tâm, tại tà ma tự bạo bên trong trực tiếp xuyên qua, giơ đao mổ heo điên cuồng truy sát. Rầm rầm rầm. Tự bạo âm thanh không ngừng, song đuôi ngựa nam tử tản ra vô tận điên cuồng, liều mạng truy sát những cái kia chạy trốn kim đan kỳ, dù là tự bạo đều không thể ngăn cản hắn, đơn giản tựa như bị điên. Sau đó không lâu, song đuôi ngựa nam tử mang theo một đống tà ma đầu, cất bước đi trở về, máu me khắp người trở về. "Ngươi quá điên cuồng, chúng ta là nhân tộc trọng yếu chiến lực, cũng không thể ngoài ý muốn nổi lên, nếu không nhân tộc càng thêm yếu thế." Tần Bất Hối vội vàng xuất ra đan dược, đưa cho song đuôi ngựa nam tử, để hắn phục dụng trị liệu thương thế. "Không có việc gì, điểm ấy tự bạo đối ta tổn thương không lớn, mà lại coi như trọng thương, ta cũng không nguyện ý nhìn thấy tà ma đào tẩu, tà ma đều đáng chết." Song đuôi ngựa nam tử trong mắt đều là huyết hồng, nâng lên tà ma thời điểm đều là khắc cốt minh tâm cừu hận. "Tốt ta, mau chóng ổn định lại thương thế, chờ một lúc chúng ta giết trở về, ta đoán chừng tà ma ngay tại ngăn cản trợ giúp, nếu như chúng ta đánh lén, tất nhiên cho tà ma mang đến áp lực. Bọn chúng coi như có thể đào tẩu, cũng sẽ thụ một chút tổn thương." Tần Bất Hối đề nghị. "Đúng, ta cũng dự định nói cái này, ha ha, lần này thật sự là thống khoái phản kích." Béo tu sĩ đồng dạng mang theo mấy cái tà ma đầu lâu. Sắc thực rất sung sướng, rất lâu không có như thế thoải mái qua, trước kia chúng ta một mực bị đè lên đánh, lần này diệt sát ba tên nguyên anh kỳ, thật sự là thoải mái tới cực điểm. Song đuôi ngựa nam tử hưng phấn không thôi, thầm nghĩ đến Lý Hiên, nhịn không được hỏi: "Vị kia đại sư tên gọi là gì?" "Ta nghĩ cảm tạ một chút hắn, nếu như không có vị này đại sư, chúng ta căn bản không có cách nào phản sát ba tên nguyên anh, thậm chí chúng ta đều sẽ có người vẫn lạc." "Cái này, ta chỉ có thể nói hắn họ Lý, chúng ta liền gọi hắn Lý đại sư đi." Tần Bất Hối nói. "Cũng đúng, chúng ta nhất định phải bảo hộ Lý đại sư, có xưng hô thế này như vậy đủ rồi, lần này chúng ta lập công lớn, chiến công của chúng ta đều cho Lý đại sư giữ lại." Béo tu sĩ gật đầu. "Khụ khụ, các ngươi đem công hơn đều cho ta đi, ta biết đại sư thích gì." Tần Bất Hối nghĩ đến tiến hóa quả thực cùng dung hợp quả thực. "Không có vấn đề, cứ lấy đi." "Đúng, chỉ là công hơn mà thôi, diệt sát ba đầu nguyên anh tà ma mới là ta càng muốn làm, thật muốn lại giết vài đầu tà ma." Song đuôi ngựa nam tử hai mắt huyết hồng, mười phần muốn giết càng nhiều tà ma. "Vậy liền xuất phát, lại đi đại chiến một trận." "Được." Ba người nhanh chóng xuất phát, rất nhanh biến mất tại phương xa. Nửa ngày sau, ngoại vực, thứ nhất đại nhân tộc căn cứ không giới núi. Đại soái phủ đệ. Một mặc áo giáp nam tử khôi ngô đang cùng một tên khác dáng người thon dài nam tử đàm luận sự tình, nói gần nhất tình hình chiến đấu. Đối mặt tà ma hùng hổ dọa người áp chế, bọn hắn cảm thụ được mãnh liệt áp lực, trong lòng lo lắng tiếp tục, nhân tộc sẽ nhịn không được. Chương 265, đụng vào tường. Luka, chúng ta tình huống càng ngày càng không ổn, tà ma nguyên anh kỳ lại tăng lên 2 vị, còn điều tập hơn ngàn kim đan kỳ. Ngược lại là chúng ta nhân tộc, trong thời gian ngắn căn bản không có mới nguyên anh kỳ xuất hiện. Chúng ta lại không thể cầu viện, đại tu sĩ chiến trường so chúng ta tàn khốc hơn, bọn hắn gặp phải áp lực càng lớn, ta nghe nói thiên vực đều giết điên lên rồi. Áo giáp nam tử khôi ngô nói xong, nhìn về phía bên cạnh thon dài nam tử. Đúng vậy à, không chỉ là thiên vực, cổ chiến trường nguy hiểm hơn, thẩm phán Giả Nguyệt đã quá lâu không có nghỉ ngơi, một mực ở vào đại chiến bên trong, tất cả mọi người rất gian nan, hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Được xưng Luka nam tử thở dài, thần sắc đồng dạng nghiêm trọng. Nếu không, chúng ta cũng đại lượng chiêu mộ kim đan kỳ. Áo giáp nam tử đề nghị. Không được, nhân tộc kim đan kỳ vốn là rất ít, chúng ta đã điều tập một nhóm, còn lại còn muốn trấn thủ Trung Châu, Đông Hải, Bắc Cương, Tây vực, Nam vực, mỗi cái địa phương đều cần người. Nếu như chúng ta tiếp tục chinh chiêu kim đan kỳ, nhân tộc thế giới tà ma tuyệt đối sẽ lật trời, đến lúc đó sẽ nguy cơ đến chúng ta căn cơ. Luka lắc đầu cự tuyệt. Vậy làm sao bây giờ? Địch nhân của chúng ta càng ngày càng mạnh, ta lo lắng nhịn không được. Áo giáp nam tử thật sâu thở dài, trên mặt đều là vẻ u sầu. Cũng tại lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên, dạng này tiếng đập cửa cũng khiến hai người biến sắc, bọn hắn vội vàng nói, tiến đến. Sáu đẹp trai, bảy đẹp trai, xảy ra chuyện lớn. Quản gia xông tới về sau, vội vàng đem khẩn cấp tình báo đẩy tới. Như vậy lời nói, khiến hai người sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn vội vàng cầm qua tình báo quan sát, nhưng xem xét không sao, hai người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bọn hắn xoa xoa con mắt, nhịn không được tiếp tục xem đi, kết quả tình báo vẫn như cũ. Nhìn xem trong chiến báo văn tự, hai người trong mắt kinh ngạc càng ngày càng rõ ràng. Cửu muội các nàng tiểu đội, vậy mà diệt sát 3 tên nguyên anh kỳ tà ma, còn giết 108 cái kim đan, cái này sao có thể? Áo giáp nam tử không thể tin được. Đây là cấp tốc chiến báo, tuyệt đối sẽ không có lỗi, không nghĩ tới, nhà ta cửu muội, vậy mà mang đến như thế lớn chiến quả, quá tốt rồi. Luka hưng phấn không thôi. Hoàn toàn không có dự liệu được lại là dạng này chiến báo. Ta liên hệ cửu muội hỏi một chút, xác nhận một chút. Áo giáp nam tử vẫn còn có chút không thể tin được. Đừng hỏi nữa, chúng ta đi Nguyên Anh thành một chuyến, nhìn xem cửu muội có bị thương hay không. Tốt. Hai người vội vàng xuyên qua hư không, đi vào Nguyên Anh cửa thành, tiếp lấy xuyên qua trận pháp, ở cửa thành thủ vệ ánh mắt cung kính bên trong, nhanh chóng xông vào thành nội. Nguyên Anh thành, quân đội phòng họp. Trên trăm tên Nguyên Anh kỳ vây quanh Tần Bất Hối bọn người hỏi thăm, kinh ngạc nhìn ba người, nhất là nhìn thấy trên bàn hội nghị tà ma đầu lâu. Bọn hắn cũng cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Tân Bất Hối, có thể nói cho ta ngươi làm như thế nào sao? Nguyên Anh kỳ cực ít tử vong, coi như thân thể sụp đổ Nguyên Anh cũng có thể đào tẩu. Nhưng các ngươi vậy mà diệt sát 3 tên Nguyên Anh, mấu chốt các ngươi vết thương trên người rất ít, đơn giản giống như ép, cái này quá không chân thật. Một cao 3 mét hùng tráng nữ nhân hỏi. Đúng vậy à, ta cũng rất nghi hoặc, Nguyên Anh kỳ cơ hồ là sẽ không bị giết chết, trừ phi là siêu cấp đại chiến, nhưng các ngươi mới 3 tên Nguyên Anh kỳ. Địch nhân của các ngươi mạnh hơn các ngươi nhiều như vậy, nhưng các ngươi vậy mà phản sát, mấu chốt còn không có cái gì thương thế. Cái này quá không chân thật đi. Một tên khác nhỏ gầy lao đầu hỏi. Cái này sao? Tân Bất Hối cười cười, lại không chịu giải thích. Ui ui ui, đừng thần thần bí bí, mau nói cho chúng ta biết là chuyện gì xảy ra. Đám người tiếp tục truy vấn, rất muốn biết nguyên nhân. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, hai tên khí tức người mạnh mẽ đi đến. Bái kiến Tần 6 đẹp trai, Tần 7 đẹp trai. Đám người vội vàng hành lễ, cho dù là béo tu sĩ cũng vội vàng hành lễ, chỉ có Tần Bất Hối cái gì cũng mặc kệ, vẫn ngồi ở trên ghế. Cửu muội, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi thật giết 3 tên Nguyên Anh kỳ? Tần 6 đẹp trai kinh ngạc hỏi thăm, trước tiên đi vào Tần Bất Hối bên cạnh. Đó là đương nhiên, những này Nguyên Anh kỳ bột phấn đầy đủ chứng minh. Tần Bất Hối xuất ra một cái bình ngọc, đem nó mở ra, lập tức đại lượng Nguyên Anh chi quang dập dờn. Béo tu sĩ cùng song đuôi ngựa nam tử đồng dạng mở ra bình ngọc, hai cô đồng dạng Nguyên Anh chi quang lấp lánh. Vậy mà thật giết 3 tên Nguyên Anh kỳ. Tần 7 đẹp trai kinh ngạc không thôi, mặc áo giáp đi tới, cẩn thận kiểm tra trong bình ngọc bột phấn. Thật đúng là Nguyên Anh kỳ Nguyên Anh bột phấn, xem ra các ngươi xác thực giết 3 tên Nguyên Anh, các ngươi làm sao làm được? Tần 6 đẹp trai nghi hoặc, người chung quanh đồng dạng kinh ngạc, đều nghiêng tai lặng lặng lắng nghe. Cái này a, khu khu. Tần Bất Hối nhìn về phía béo tu sĩ, ra hiệu hắn tới nói. Trên đường trở về bọn hắn đã thương lượng xong, hết thể giao cho béo tu sĩ gánh trách nhiệm, vừa vặn hắn là ngũ giai trận pháp sư, thân phận phù hợp. Ta tới nói đi. Béo tu sĩ tiến lên một bước, nói nghiêm túc. Chúng ta nguyên bản đi số 88 cứ điểm chữa trị trận pháp, kết quả trên đường chúng mai phục, bị 3 tên Nguyên Anh cùng 108 tên Kim Đan dùng trận pháp vây khốn. Trận pháp này là thượng cổ trận pháp, thật không đơn giản. Cùng hiện tại trận pháp hoàn toàn không giống, ta thời gian ngắn căn bản không giải được, nguyên bản chúng ta muốn tuyệt vọng. Bất quá lúc này, ta ngoại ý muốn thấy được một cái lớn lỗ thủng, sau đó dựa vào chỗ sơ hở này thành lập mấy cái trận pháp, đảo ngược khiêu động trận pháp. Cuối cùng trận pháp đã thương ngược lại địch nhân, ngắn ngủi đinh trụ hai bọn chúng trong nháy mắt, bị chúng ta thừa cơ chém giết, đáng tiếc cơ hội như vậy chỉ có thể dùng một lần. Béo tu sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, trang ra dáng. Lại là dạng này, không hổ là ngũ giai trận pháp sư, coi là thật lợi hại. Tần 6 đẹp trai tán thưởng. Xác thực lợi hại, gặp nguy không loạn. còn có thể lợi hại như thế phát hiện lỗ thủng, mập mạp, ngươi trận pháp trình độ tăng lên không ít ta. Vậy mà lợi dụng trận pháp đảo ngược ảnh hưởng ta ma, mập mạp, ngươi tiến triển. Đám người nghị luận ầm ĩ, một chút tuổi tác lớn Nguyên Anh kỳ ngoại ý muốn nhìn xem mập mạp, cảm giác hắn trưởng thành không ít. May mắn may mắn. Mập mạp vội vàng khiêm tốn, nhưng trong lòng thì minh bạch, đây hết thảy đều là Lý Hiên công lao. Nếu như không phải Lý Hiên, ba người bọn hắn có thể còn sống cũng không tệ rồi, làm sao có thể phản sát địch nhân. Cho nên hắn 10 phần cảm kích Lý Hiên. Chờ một chút, đó là cái gì trận pháp? Có thể khiêu động loại trận pháp này, tất nhiên đối với trận pháp rõ như lòng bàn tay, ngươi không phải nói không giải được sao? Làm sao còn có thể khiêu động trận pháp? Có một độc nhãn lao bà mở miệng, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem mập mạp. Cùng là ngũ giai trận pháp sư, độc nhãn lao bà biết rõ, khiêu động một cái trận pháp độ khó lớn đến bao nhiêu. Mập mạp cái gì cũng không biết, vậy mà khiêu động trận pháp, cái này có chút kỳ quái. Ta cũng là may mắn, lúc ấy đều tuyệt vọng, liều mạng lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ thử một chút, kết quả hiệu quả ngoài ý muốn tốt. Mập mạp vội vàng kiếm cớ, trong lòng có chút niềm tin không đủ. Dạng này a, ngược lại là có khả năng, thật sự là mèo mù vớ cá rán, vận khí thật tốt. Độc nhãn lao bà nói thầm một câu không nói thêm gì nữa, chuẩn bị có cơ hội đi địa điểm chiến đấu nghiệm chứng một chút, nhìn xem đến cùng phải hay không dạng này. Cứ như vậy, không khí hiện trường trở nên nhiệt liệt, tất cả mọi người vì lần này khó được thắng lợi may mắn, cùng nhân tộc tương phản. Tà ma căn cứ địa bầu không khí, âm trầm đáng sợ, tà ma nhóm từng cái giống như là chết mẹ, mặt đen lên chờ đợi tình báo. Đợi chừng một canh giờ, bọn chúng mới từ nhân tộc gian tế nơi đó, đạt được một chút tình báo. Béo tu sĩ, ngũ giai trận pháp sư, khiêu động trận pháp, phái người giết hắn, vì hậu bối của ta báo thù. Vâng. Theo tà ma mệnh lệnh, béo tu sĩ danh hảo bị đi xuống, tương lai hắn sẽ thành tà ma trọng điểm mục tiêu công kích. Một bên khác, Thanh Liên Tông, Ngự Thú tiểu viện. Đinh. Đệ tử của ngài Triệu Thiên thành công dung hợp lửa xa huyết mạch, thực lực tăng vọt đến luyện thể tông sư, ban thưởng ngài, tam giai linh chủ sư tiến giai đến tứ giai trung kỳ. Máy móc thanh âm trong đầu vang lên, Lý Hiên nghe đạo này nhắc nhở hài lòng gật gật đầu, cảm giác cấy ghép huyết mạch cũng là một đầu rất không tệ con đường, cũng sinh ra hứng thú. Bất quá, hắn chuẩn bị rời đi, mang theo phụ mẫu tiến về linh hồn bí cảnh, an bài bọn hắn ở nơi đó bế quan, dù sao bí cảnh an toàn hơn. Hắn đi ra tiểu viện, tại đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi nghi hoặc bên trong, phiêu nhiên bay xa. Sau đó không lâu, Lý Hiên lần nữa tới đến cửa tiểu viện, phụ mẫu đã đưa vào linh hồn bí cảnh, Từ Thu Nhi phụ trách chiếu cố. Hắn cuối cùng không hề rời đi, thật sự là Thanh Liên Tông đối với hắn có ân, hắn không bỏ xuống được nơi này, tăng thêm hắn có bí cảnh lệnh bài có thể tùy thời trở về, cho nên cũng liền tiếp tục ở chỗ này ẩn cư. Hiên thiếu gia, ngài trở về. Băng Huyền Nhi đứng tại cửa tiểu viện, nhìn thấy Lý Hiên trở về nàng thở dài một hơi. Vừa rồi không biết thế nào, nàng liền có loại Lý Hiên muốn triệt để rời đi cảm giác, trong nháy mắt đó trong nội tâm nàng vắng vẻ. Bây giờ thấy Lý Hiên trở về, Băng Huyền Nhi tuyết trắng gương mặt bên trên lộ ra mỉm cười thản nhiên, cái kia vốn là đẹp như tiên nữ dung nhan, tại cái này mỉm cười, càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Bành. Nơi xa một đệ tử vào xem lấy nhìn, chán trực tiếp đụng trên cây, chờ lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy Băng Huyền Nhi cùng Lý Hiên vừa nói vừa cười đi vào tiểu viện. Nhìn xem đẹp như vậy người cứ như vậy đi theo Lý Hiên đi, xa xa các đệ tử nhịn không được hâm mộ ghen đố kỵ hận, ngưng tụ một sóng lớn cảm xúc. Chương 266, linh hồn chi thủ. Thời gian như là lao nhanh tuấn mã, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Ngoại vực ba tên nguyên anh tà ma vẫn lạc, khiến tà ma kẻ thống trị nổi trận lôi đình, đối nhân tộc tiến hành nhiều lần xâm lấn cùng phản công. Nhưng nhân tộc đã sớm chuẩn bị, song phương giao chiến nhiều lần, cuối cùng vẫn ở vào giằng co giai đoạn. Tà ma nhóm không còn tin tưởng trận pháp, lo lắng xuất hiện lần nữa trận pháp bị đảo ngược khiêu động chẳng cảnh. Không có trận pháp phụ trợ, tà ma cùng nhân loại giao chiến, liền muốn nỗ lực càng lớn đại giới. Cái này cũng dẫn đến ngoại vực chiến đấu, một mực tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, không có gì đặc biệt lớn biến hóa. Dù là tà ma vẫn như cũ ở vào thượng phong, nhưng tà ma cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây, dám xâm nhập mai phục nhân tộc cường giả. Đương nhiên, béo tu sĩ liền tương đối thảm rồi, song phương mỗi lần đại chiến, béo tu sĩ đều là bị đánh đập một cái, đánh hắn tới 10 phần phiền muộn, cũng không có biện pháp, hắn đạt được vinh quang, chỉ có thể mạo xưng là trang hảo hán. Nam vực. Trưa hôm nay, Lý Hiên từ linh hồn bí cảnh bên trong truyền tống trở về, ngồi dưới đất thất giường bạch ngọc bên trên suy nghĩ. Tại bí cảnh bên trong hắn nhìn rất nhiều cổ thư, hiểu rõ đến rất nhiều tin tức, nhân tộc đối mặt nguy hiểm, cũng đổi mới Lý Hiên nhận biết. Nguyên lai, nhân tộc tao ngộ xâm lấn đến sự tình, đã có rất nhiều năm, sớm tại thời kỳ thượng cổ liền phát sinh qua siêu cấp đại chiến. Lúc ấy nhân tộc tình cảnh, so hiện tại còn muốn tuyệt vọng, nhưng đột nhiên xuất hiện một vị siêu cấp đại năng. Vị này xa lạ siêu cấp đại năng, vì thủ hộ nhân tộc, lấy hy sinh chính mình làm đại giá, đem nhân tộc chỗ thế giới di chuyển đến một cái khu vực đặc biệt. Nơi này được xưng sinh mệnh cấm khu. Ở chỗ này, tà ma nhóm nhận lấy to lớn áp chế, thực lực giảm xuống tiếp cận 90%, khiến tà ma chiến lực tổn hao nhiều. Tại dạng này thực lực sai biệt dưới, nhân tộc rốt cục tiêu diệt đại bộ phận xâm lấn tà ma, thu được thắng lợi. Về phần những cái kia không cách nào giết chết tà ma, tất cả đều giam giữ tiến vào địa tâm thế giới, lợi dụng địa tâm thế giới tính đặc thù, không ngừng suy yếu tà ma, từ đó gia tăng giết chết khả năng. Đơn giản điểm tới nói, thời kỳ thượng cổ nhân tộc đem địa tâm thế giới kiến tạo thành một cái cự đại vô cùng lồng giam, chuyên môn giam giữ giết không chết tà ma. Phần này hành động vĩ đại, Lý Hiên nhìn thấy thời điểm cực kỳ động dung, trong lòng cũng cảm thán ngay lúc đó nhân loại mạnh đến mức nào. nhưng cường đại như thế nhân tộc cũng trả giá nặng nề. Lúc ấy thanh lý hoàn tất tà ma về sau, toàn bộ thế giới thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ trung tâm đại lục đều bị đánh nát thành 7 khối đại lục. Cái này 7 khối đại lục theo thứ tự là: Tần Nguyệt chỗ Trung Châu đại lục, Lục Trường Sinh chỗ Thần Bí đại lục, Diệp Phàm chỗ Nguyên Tố đại lục, Thờ Phụng Phật giáo Phật quốc đại lục. 7 khối đại lục bị vô tận hải cách xa nhau, chỉ có thể thông qua truyền tống trận lẫn nhau vãng lai. Nhưng theo thời gian trôi qua, các đại lục ở giữa liên hệ càng ngày càng ít, hiện tại tầng dưới chót tu sĩ thậm chí cũng không biết những này đại lục. Cũng may nhân tộc tại sinh mệnh cấm khu thành công kéo dài đến nay, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, tà ma nhóm lần nữa tìm được người rồi tộc thế giới, bắt đầu xâm lấn. Bọn chúng thông qua không biết hắc khí, không ngừng ô nhiễm thế giới này, để nơi này trở nên thích hợp tà ma sinh tồn, khiến tà ma nhận áp chế thu nhỏ. Trải qua nhiều năm ô nhiễm, các nơi trên thế giới sinh ra không thể đếm hết yêu ma quỷ quái, giết chi không hết, diệt chi không hết. Giống vô tận hải bên trong yêu thú, nguyên bản cũng không phải là như thế tàn bạo, nhưng tại không biết hắc khí ảnh hưởng dưới, bọn chúng dần dần trở nên huyết tinh, dần dần trở nên không để ý tới trí. Giống nhân tộc thế giới dã thú, yêu thú cũng dần dần hóa thành ô nhiễm sinh vật, tùy ý công kích nhân loại. Ngoại trừ ô nhiễm bên ngoài còn có dị không gian xâm lấn, ngoại vực, thiên vực, cổ chiến trường, những địa phương này là Trung Châu đại lục gặp phải đại nguy cơ. Mà cái khác đại lục gặp phải nguy hiểm, tạm thời không được biết, nhưng Lý Hiên thông qua Lục Trường Sinh cùng Diệp Phàm tin tức, cảm giác cái khác đại lục cũng là nguy cơ trùng trùng, chỉ bất quá không có Trung Châu nguy hiểm như vậy thôi. Thật đúng là nguy hiểm loạn thế, nếu như không có nhân tộc cao tầng cố gắng kiêng, thế giới này đã sớm xong đời. Nhưng bọn hắn dù là đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể thủ hộ một bộ phận khu vực, có nhiều chỗ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Lý Hiên thật sâu thở dài, cảm nhận được nhân tộc gian nan, đồng thời cũng nghi hoặc tà ma vì sao xâm lấn. Tà ma rốt cuộc là thứ gì, vì sao cố chấp như thế xâm lấn? Mục đích là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì diệt vong nhân tộc? Lý Hiên cau mày, cảm giác cái này phía sau khẳng định ẩn giấu đi cái gì, nhưng lại tìm không thấy mạch suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời buông xuống chuyện này, ngược lại suy nghĩ tăng thực lực lên vấn đề. Đến Kim Đan kỳ, thực lực của hắn tăng lên liền chậm lại, dù là hắn có thể chất tăng phúc, có tuyệt phẩm linh căn, nhưng Kim Đan kỳ tu hành vốn cũng không phải là thời gian ngắn có thể tu thành. Cho dù là kinh tài tuyệt diễm siêu cấp thiên tài, trừ phi thu hoạch được siêu cấp kỳ ngộ, nếu không nghĩ thời gian ngắn tăng thực lực lên, căn bản không có khả năng. Tăng thêm trong khoảng thời gian này Nam vực lại lên bọn sóng, tà ma quỷ dị bắt đầu tăng nhiều, thậm chí Bạch Vân Thành bên ngoài quặng mỏ đều nổi lên làm người sợ hãi hắc khí. Cái này khiến Lý Hiên trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách, lo lắng quỷ dị nhóm lần nữa đại quy mô xâm lấn. Vẫn là phải thu đồ, trước đó dự báo tương lai lúc béo thiếu niên chính là ta tương lai đệ tử, nhưng không biết vì sao, tổng tìm không thấy nó, trừ phi lần nữa dự báo tương lai tìm kiếm. Mặt khác, còn có một người có thể thu làm đệ tử, đó chính là Sở Văn Thu, linh hồn của nàng thương thế chỉ cần chữa trị, liền có thể thu làm đệ tử. Nhưng trị liệu linh hồn đồ tốt, hiện tại chỉ có thể từ nhỏ con nhím kia làm, tiểu gia hỏa này tặc vô cùng, bảo vật giấu đặc biệt sâu. Lý Hiên cau mày, tự hỏi nên làm cái gì. Thành tựu Kim Đan về sau, linh hồn của ta tăng cường gấp 10, sử dụng dự báo tương lai, đối linh hồn tổn thương nhỏ rất nhiều, có muốn nhìn một chút hay không tương lai? Lý Hiên nhíu mày suy tư, muốn mau sớm tìm tới béo thiếu niên. Đinh. Đệ tử của ngài Nam Hy thu hoạch được kỳ ngộ, từ trúc cơ hậu kỳ đột phá tới trúc cơ đại viên mãn, ban thưởng ngài linh hồn chi thủ. Nghe máy móc thanh âm, Lý Hiên trong đầu hiện hiện một mặc kim sắc áo giáp đại mỹ nữ. Kia tư thế hiên ngang cuồng ngạo không bị trói buộc mỹ lệ bộ dáng, lại thêm kia một đầu liệt diễm cuồng sư tọa kỵ, ở đâu đều là chú mục tiêu điểm. Lâu như vậy không có động tĩnh, nàng cuối cùng đạt đến trúc cơ đại viên mãn, thật sự là chúc mừng nàng, bất quá linh hồn chi thủ là cái gì? Lý Hiên nghi ngờ ấn mở linh hồn chi thủ giới thiệu, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Linh hồn chi thủ, tiêu hao linh hồn lực ngưng tụ hai con linh hồn đại thủ, công kích hoặc là phòng ngự, đặc thù linh hồn kỹ năng, uy lực theo linh hồn tăng cường mà tăng cường. Nhìn xem linh hồn chi thủ giới thiệu, Lý Hiên tương đương ngoài ý muốn, loại này linh hồn kỹ năng phi thường thưa thớt, tu hành lâu như vậy, hắn liền thu được một cái linh nhận. Linh nhận là linh hồn năng lực công kích, hiện tại cuối cùng có linh hồn phòng ngự kỹ năng, hơn nữa còn là công phòng nhất thể, coi như không tệ. Linh hồn chi thủ tăng thêm linh hồn lĩnh vực, không biết có thể phát huy ra như thế nào uy lực, thật sự là chờ mong. Lý Hiên ánh mắt chớp động, cảm giác hôm nay là ngày may mắn của mình, trong lòng không khỏi muốn nhìn một chút tương lai, muốn tìm đến béo thiếu niên. Trầm mặc một chút, Lý Hiên vẫn là lựa chọn quan sát tương lai, cặp mắt của hắn đột nhiên hiện lên quang huy, một bộ huyết tinh đến cực điểm hình tượng xuất hiện ở giữa không trung. Hình tượng bên trong, một cái mang theo mặt nạ nữ nhân đứng tại trong núi thây biển máu, tại như thủy triều quái vật bên trong, cô độc chiến đấu, máu me đầm địa huy động song đao. Kia một thân huyết y cực kỳ bắt mắt, nhu nhược kia cô độc chiến đấu bộ dáng càng là làm lòng người đau, nhưng nàng dù là bị thương nặng, vẫn như cũ không chịu lui lại. Bởi vì tại nữ nhân này sau lưng là một tòa nhân tộc thành trì, nơi đó có hơn 100 vạn bình dân mách tính, nếu như nàng rời đi, những người dân này liền sẽ diệt vong. Nhưng nàng một thân một mình, làm sao có thể chống đỡ được cái này như thủy triều địch nhân. Cuối cùng ý thức của nàng dần dần tan rã, lúc này không gian dập dờn, cánh tay trái đột nhiên xuất hiện, mang đi mặt nạ nữ nhân. Nhưng nàng rời đi một sát na kia. Chương 267, 12 cầm tinh quỷ dị rồng. Một tiếng to lớn vô cùng long ngâm chấn động không gian, sau đó không gian bên trong chảy ra máu tươi, lưu tại như thủy triều trong bầy quái vật. Những quái vật này nhóm nuốt ăn những huyết dịch này về sau, từng cái bành trướng biến lớn, khí tức cũng biến thành càng thêm bất phàm. Một giây sau, to lớn bóng ma từ đằng xa đánh tới, sau đó xé rách không gian, xông vào trong vết nứt không gian. Hình tượng rung động kịch liệt, như là gợn sóng nước tiêu tán, sau đó lại lần khôi phục. Mới hình tượng vị trí đã biến thành mới khu vực, đồng thời xuất hiện một cái tiểu mập mạp. Tại tiểu mập mạp phía sau là một tòa thành trì, tên gọi Nam Quảng Thành. Dự báo tương lai hình tượng biến mất, Lý Hiên lại nghĩ đến mặt nạ nữ nhân, cái này xa lạ đệ tử. Đệ tử của ta tiểu mạp, nàng lại tại cô độc một người chiến đấu, luôn luôn tại thủ hộ nhân tộc. Lý Hiên thở dài, tiểu mạp phi thường trọng thị bách tính, dù là nhiều lần bị đồng đội từ bỏ, nàng vẫn như cũ không oán không hối thủ hộ nhân tộc. Nàng so tất cả thiên mệnh người, càng giống thủ hộ giả, càng muốn vì nhân tộc nỗ lực, đáng tiếc mệnh của nàng thật không tốt. Lúc trước Lý Hiên thấy được nàng, do xét tin tức của nàng, biết nàng là người đầu tiên vẫn lạc thiên mệnh người, vì nhân tộc kéo dài, nàng không oán không hối tế hiến chính mình. Tà ma xâm lấn sẽ không quá xa, nhất định phải nghĩ biện pháp để nàng trở về, chính nàng quá nguy hiểm, kia tiếng long ngâm thật là đáng sợ. Lý Hiên mày nhăn lại, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Đối phương một tiếng long ngâm đều có thể khiến không gian chấn động, thậm chí khiến Lý Hiên ở trong không gian thụ thương, đủ để chứng minh đối phương đáng sợ. 12 cẩm tinh quỷ dị bên trong quỷ dị rồng sao? Lý Hiên tự lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến mình cầm đồ vật, đều là quen thuộc dùng tay phải, nhưng mới rồi dự báo tương lai bên trong, hắn vậy mà dùng tay trái cứu người. Không thích hợp, loại này thời khắc khẩn cấp, ta không nên dùng tay trái cứu người, trừ phi ta đã mất đi tay phải. Lý Hiên càng phát ra cảm thấy không lành, đủ loại dấu hiệu cho thấy, lần này tai họa càng thêm nguy hiểm. Ngay cả kim đan kỳ hắn, đều đến thụ thương không cách nào khép lại tình trạng, cái này đầy đủ suy tính ra rất nhiều chuyện. Còn có thời gian, ta nhất định phải nhanh tìm tới tiểu mập mạp, thu hắn làm đồ. Nam Quảng Thành ở nơi nào? Làm sao chưa nghe nói qua? Lý Hiên nhanh chóng đi vào trong tiểu viện, thấy được băng cơ ngọc cốt băng Huyền Nhi, nàng đang ngồi ở dưới bóng cây, vì hắn may quần áo mới. Huyền Nhi, ngươi biết Nam Quảng Thành sao? Nam Quảng Thành? Biết, chính là Trung Châu đại lục vùng cực nam, cũng là chúng ta Nam vực chạy tới Trung Châu trải qua cái thứ nhất thành trì. Băng Huyền Nhi buông xuống kim câu, thanh âm thanh lãnh trả lời. Nguyên lai tại Trung Châu, chắc không được, đa tạ. Lý Hiên nhanh chóng trở lại tầng hầm, trốn vào linh hồn bí cảnh về sau, lại từ bí cảnh bên trong đi tới, thẳng đến Nam Quảng Thành phương hướng. Có được không gian năng lực hắn, trong thời gian rất ngắn liền đi tới Nam Quảng Thành, thấy được tòa này sừng sững 5000 năm to lớn thành trì. Ở trên đế thị giáp giới, hắn nhìn thấy trong thành trì lui tới đông đảo thương đội, những này thương đội cũng không phải là người bình thường, đều là tu tiên giả. Tìm được a, luyện thể tông sư. Tuổi con nhỏ vậy mà đã trở thành luyện thể tông sư, tưởng thật không được. Lý Hiên kinh ngạc nhìn cái này tiểu mập mạp, thật bất ngờ hắn đã trở thành luyện thể tông sư. Chủ yếu tiểu mập mạp mới 14-15 tuổi dáng vẻ, da mịn thịt mềm, xem xét liền không bị quá khổ. Dạng này người sớm đạt tới luyện thể tông sư, khả năng rất lớn là gia đình giúp đỡ. Mang theo hiếu kỳ, Lý Hiên biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới một chỗ to lớn trong phủ đệ, đứng tại trên nóc nhà. Chỗ này to lớn phủ đệ gọi Chu phủ đệ điêu rồng hòa phượng, xem xét chính là có quyền thế phủ đệ. Tu sĩ kim đan sao? Chắc không được. Lý Hiên âm thầm nói thầm, lặng lặng chờ đợi. Phủ đệ bên trong, phòng tiếp khách. Một tóc hoa râm, để râu dê tu sĩ kim đan, chính khẩn trương nhìn xem đối diện, nhìn xem một vị mặc y sư trang phục mỹ nữ. Tên này mỹ nữ mang theo cái hồng thuốc, chính cho tiểu mập mạp xem mạch, nàng lông mày từ đầu đến cuối nhíu lại, một phen kiểm tra sau nàng để tay xuống. Thế nào? Có thể trị sao? Dâu dê tu sĩ vội vàng hỏi thăm. Xin lỗi Chu tiền bối, khiến tôn tiên sinh không có linh căn, muốn tu tiên tuyệt không có khả năng, loại vấn đề này ta bất lực ý sư mỹ nữ lắc đầu. Thật không có cách nào sao? Ngươi thế nhưng là diệu thủ hồi xuân chú ý chúc quân a, ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao? Dâu dê tu sĩ không muốn tin tưởng nói. Trừ phi tìm tới gia tăng linh căn thiên tài địa bảo, nếu không vĩnh viễn không cách nào tu tiên. Ngươi hẳn là tìm một chút nguyên anh đại tu sĩ, có lẽ bọn hắn có biện pháp, ta bất lực, cáo tử. Y sư mỹ nữ cầm lấy cái hồng thuốc, mười phần dứt khoát rời đi, kia tiêm tiêm eo thon vô cùng có mỹ cảm, đáng tiếc không ai thưởng thức một màn này. Dâu dê tu sĩ trên mặt đều là vẻ u sầu, âm thầm thở dài nhìn xem tiểu mập mạp. Ta làm sao không biết thiên tài địa bảo hữu dụng, nhưng ta nơi nào có tư cách đạt được dạng này đồ tốt, ai? Ra ra, không có việc gì, không phải liền là không thể tu tiên sao? Ta không có vấn đề, hiện tại ta nhiều tiêu xài, có hoa không hết tiền, có ngài làm hậu thuẫn của ta. Ta còn có 6-7 lão bà. Tốt như vậy nhân sinh ta rất thỏa mãn, ngài cũng đừng lo lắng, tốt, ta đi ra ngoài chơi. Tiểu mập mạp cười hắc hắc, nhanh chóng chạy ra trong phòng, lanh lợi rời đi chú phủ. Bất quá hắn rời đi về sau, trên mặt mỉm cười dần dần thu liễm, lộ ra buồn bực không ít. Đại thiếu gia chờ ta một chút. Một gián mua người hầu theo tới, còn mang theo 10 cái hình thể tráng hán khôi ngô hộ vệ. Cốc gia gia, ngài cũng đừng theo tới, đều như thế lớn số tuổi, để bọn hắn đi theo liền tốt. Tiểu mập mạp nói. Không có việc gì không có việc gì, ta còn đi được động. Lão bộc hiền hòa cười cười, tiếp tục đi theo hậu phương. Cứ như vậy, tiểu mập mạp mang theo mười mấy người, trùng trùng điệp điệp đi ra phủ đệ, một đường đi dạo. Sau đó không lâu, tiểu mập mạp đi vào sông nhỏ bên ngoài thành một bên, cùng mấy cái bình dân hải tử cùng một chỗ mù chơi, xuống sông bắt cá, trong bùn bắt con rùa, chơi rất này. Bất quá, hắn có thể là xuất thân duyên cớ, nói chuyện với người khác đều mang một cỗ cao cao tại thượng thái độ, làm cho người rất khó chịu. Mấy cái bình dân hải tử chịu không được dạng này thái độ, lựa chọn rời đi. Ai ai, các ngươi chờ đi, cùng ta cùng nhau chơi đùa là vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi tại sao phải đi? Tiểu mập mạp ngăn tại phía trước nói. Xin lỗi, chúng ta đem cá bắt được, nên trở về đi cho đệ đệ muội muội nấu cơm, không thể một mực chơi. Có cái gan lớn thiếu niên nói, nấu cái gì cơm, chơi trước lại nói, nấu cơm sự tình để đầu bếp nữ làm là được rồi, các ngươi xem náo nhiệt gì, tranh thủ thời gian cùng ta cùng nhau chơi đùa, nếu không đánh các ngươi à. Tiểu mập mạp khó chịu mở miệng, cảm giác mấy người thiếu niên này quá không cho mặt mũi. Phải biết hắn hôm nay vốn là tâm tình không tốt, thật vất vả muốn chơi một lát, kết quả mấy người này muốn đi, hắn khẳng định không vui. Đầu bếp nữ, đó là cái gì? Có người thiếu niên mở miệng hỏi thăm, nghèo khổ hắn chỗ nào nghe nói qua dạng này từ ngữ. Đừng đánh trống lảng, còn giả vờ không biết đầu bếp nữ, các ngươi có phải hay không xem thường ta? Ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là Chu Hồng Phúc. Tiểu mập mạp khó chịu nói, ai, sao không ăn thịt cháo đại khái chính là như vậy đi. Lý Hiên thanh âm vang lên, quanh quẩn tại phiến khu vực này, sau đó hắn từng bước một đi hướng tiểu mập mạp. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Tiểu mập mạp quay đầu nhìn về phía Lý Hiên, nhìn thấy kia tuấn mỹ dung nhan, tiểu mập mạp không khỏi sinh ra một tia đố kỵ. Chủ yếu là Lý Hiên dáng dấp quá tuấn mỹ như vậy người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta là nói ngươi nhận biết có vấn đề, cuộc sống của ngươi quá tốt rồi, cần tìm khổ địa phương hảo hảo cảm thụ cảm giác. Lý Hiên trầm lặng nói, ngươi mới nhận biết có vấn đề, ngươi biết Nga là ai chăng? Ta thế nhưng là Chu Hồng Phúc, gia gia của ta là Chu Đại Lực. Tiểu mập mạp ngạo nghễ nói. Chương 268, Hồng Phúc Tề Thiên. Chu Hồng Phúc. Lý Hiên nhìn thẳng tiểu mập mạp, một nhóm tin tức dần dần biểu hiện ra. Tính danh: Chu Hồng Phúc, luyện thể tông sư. Tư chất: hạ phẩm võ giả tư chất, không linh căn. Huyết mạch: không. Mệnh cách: thiên mệnh một trong những nhân vật chính, tương lai Hồng Phúc Tinh Vương, một khi chuyển vận, Hồng Phúc Tề Thiên. Nhắc nhở 1: giai đoạn trước bởi vì nhận biết vấn đề vừa chính vừa tà, sau nhìn hết nhân gian khó khăn, dần dần hối cải để làm người mới, vì cứu vớt nhân tộc nỗ lực cống hiến to lớn, cũng là sống lâu nhất thiên mệnh người. Nhắc nhở 2: phù hợp thu đồ tiêu chuẩn. Một khi chuyển vận, Hồng Phúc Tề Thiên. Này danh đầu khó lường. Lý Hiên kinh ngạc nhìn tiểu mập mạp, thật bất ngờ ra hỏa này lại là vận khí loại thiên mệnh người, mà lại vận khí nhìn rất mạnh. Chỉ bất quá bây giờ tiểu mập mạp còn không có hoàn toàn chuyển vận, vẫn còn ẩn nút trạng thái. Đương nhiên trạng thái này thích hợp nhất thu đồ, cũng càng thích hợp hắn sớm ngày hối cải để làm người mới, nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên tiến lên bộ pháp nhanh hơn một phần. Dừng lại. Mấy cái tráng hán hộ vệ mở miệng quát lớn, muốn ngăn cản Lý Hiên, thế nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện, đã vậy mà không động được. Tháp tháp tháp. Tiếng bước chân quanh quẩn tại phiến khu vực này, cũng mọi người ngưng trọng lên. Các hạ là thế lực nào? Chủ nhân nhà ta là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, cùng lòng dạ hiểm độc tông nguyên anh đại tu sĩ là bạn tốt. Tiểu mập mạp sau lưng vị lão bộ kia người tiến lên một bước, ngăn tại ở giữa, trong mắt lóe tinh quang nhìn xem Lý Hiên. Ta à, cùng các ngươi xem như đồng hương, nam vực người. Lý Hiên bình tĩnh nói. Nam vực. Lão bộ nghe nói như thế đầu tiên là sửng sở, lập tức con ngươi đột nhiên rụt lại. Bởi vì bọn hắn có thể từ nam vực di chuyển đến Nam Quảng Thành, hao tốn giá cả to lớn, lúc này mới thỉnh động lòng dạ hiểm độc tông nguyên anh đại tu sĩ xuất thủ, dẫn bọn hắn đến nơi này. Thật không nghĩ đến, vậy mà tại nơi này gặp được một cái đồng dạng nam vực người, mà lại khẩu âm sát thực rất giống. Cái này đủ để chứng minh, đối phương quyền thế không kém hơn bọn hắn, thậm chí so với bọn hắn còn muốn đáng sợ, cho nên lão bộc liền vội vàng không người nói. Tiên bối, thiếu gia nhà ta có chỗ mạo phạm, còn xin tha lỗi nhiều hơn, ta đại biểu. Hả? Lão bộc sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương thời gian trong nháy mắt, người liền biến mất, mà bên cạnh hắn thiếu gia cũng không có. Thậm chí, cả người hắn đều ở vào trong biển rộng, toàn bộ hiện trường chỉ có chính hắn. Đây là huyễn thuật. Hắn phát hiện ta vụng trộm truyền tin. Lão bộc sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận dò xét xung quanh, rất nhanh xác nhận mình trúng huyễn thuật. Hô. Bên trong huyễn thuật người cũng không biết mình trúng huyễn thuật, cho nên thời gian dài ở vào huyễn thuật bên trong. Hiện tại ta đã biết, cái này đủ để chứng minh huyễn thuật uy lực chẳng ra sao cả, cũng càng dễ dàng giải khai. Lão bộc thở dài một hơi, cảm giác giải khai cái này huyễn thuật không khó, mà lại hắn đối huyễn thuật có nhất định nghiên cứu, có lòng tin tuyệt đối giải khai cái này huyễn thuật. Mang theo tự tin như vậy tâm, hắn bắt đầu nghiên cứu, đang chờ mong bên trong nếm thử giải trừ huyễn thuật. Sau nửa canh giờ, lão bộc sắc mặt đen lại, sắt mồ hôi lạnh trên đầu nói: "Đây là cái gì huyễn thuật? Chết như thế nào sống không giải được? Rõ ràng ta đã xác nhận tại huyễn thuật bên trong, làm sao vẫn là không giải được? Đáng chết, ta còn cũng không tin." Lão bộc tiếp tục làm việc lục, cố gắng giải trừ huyễn thuật. Một canh giờ sau, lão bộc sắc mặt càng thêm đen, phẫn hận la to, như là con rồi không đầu bay loạn, tìm kiếm huyễn thuật cực hạn, nhưng chính là tìm không thấy. Sau một ngày, lão bộc đã bỏ đi, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất than thở, chờ đợi lấy ra chủ cứu viện. Sớm biết đối phương lợi hại như vậy, ta liền không nên âm thầm truyền tin, kết quả chẳng những không có truyền thành công, còn trêu đến đối phương sinh khí, cái này thật sự là phiền toái. Lão bộc nói thầm, rất hối hận mình lỗ mãng tiến hành, cảm thấy mình thành tâm xin lỗi, nói không chừng liền không có nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc thiên hạ không có thuốc hối hận ăn, hắn chỉ có thể chờ đợi. Huyễn thuật bên ngoài, Lý Hiên đã mang theo tiểu mập mạp đi, tại tiểu mập mạp như giết heo gọi bên trong, đi tới một chỗ nông hộ gia môn bên ngoài. Ta phong tu vi của ngươi, về sau ngươi đi theo gia đình này cùng một chỗ sinh hoạt, ăn uống, đi ngủ, làm việc, còn muốn kiếm tiền. Ngươi chỗ tốn hao tất cả tiền tài, đều phải chính ngươi kiếm được, nghe hiểu sao? Lý Hiên buồn bã nói. Không có nghe hiểu, ngươi tốt nhất thả ta rời đi, nếu không gia gia của ta khẳng định không tha cho ngươi. Tiểu mập mạp sắc mặt đỏ lên nói. Thật sao? Lý Hiên cười cười, tiếp tục nói, nếu như ta là chân chính ác nhân, ngươi lời nói mới rồi đã đầy đủ ta đưa ngươi giết chết. Ngươi không dám, gia gia của ta là cường đại tu tiên giả, ngươi dám đụng đến ta, cẩn thận hắn đưa ngươi đánh chết. Tiểu mập mạp tức giận nói, quả nhiên là hùng hài tử, vẫn là phải đánh một trận. Lý Hiên linh lực phun trào, hóa thành một cái đại thủ bắt lấy tiểu mập mạp, trực tiếp chiếu vào đại địa chính là một trận đập loạn. Bành bành bành. Trầm muộn thanh âm quen quẩn, tiểu mập mạp chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đau nhức khó có thể chịu được từ trên thân truyền đến, cuối cùng xuất hiện ở trên mặt. Ngao. Đau chết ta rồi, mau buông tay, mau buông tay, bị nện, đau quá a. Tiểu mập mạp quỷ khóc sói gào, đau nhè răng trợn mắt, nhất là cái mũi đều bị nện ra máu, đau hắn hai mắt đẫm lệ. Cảm giác được đau đớn sao? Thế giới chân chính chính là như vậy, ác nhân đương đạo, bọn hắn tùy ý sát hại người bình thường, ức hiếp kẻ yếu. Mà yêu ma quỷ quái so ác nhân đáng sợ gấp trăm lần, tao ngộ ác nhân, ngươi còn có sống sót cơ hội, nhưng tao ngộ yêu ma quỷ quái, ngươi chỉ có một con đường chết. Lý Hiên sâu kín nói, đồng thời cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, bởi vì tiểu mập mạp bị thương, so với trong tưởng tượng nhẹ. Tại Lý Hiên nện địa quá trình bên trong, tiểu mập mạp rất may mắn tránh thoát khỏe mạnh mặt đất, ngược lại chỉ đập vào xốp trên mặt đất. Phải biết Lý Hiên là tùy ý đập, cũng không hề để ý mặt đất độ cứng, nhưng mình vậy mà trong lúc vô hình bị ảnh hưởng, cái này thật đúng là làm hắn ngoài ý muốn. Hồng Phúc Tề Thiên bốn chữ này xuất hiện tại Lý Hiên não hải, hiển nhiên coi như tiểu mập mạp ở vào ẩn nút trạng thái, cũng có được đặc thù gia trì. "Tốt, đi vào đi theo nhà này người cùng một chỗ sinh hoạt, chờ ngươi minh bạch bách tính khó khăn, ta sẽ đưa ngươi rời đi, đồng thời đưa ngươi một món lễ lớn." Lý Hiên buồn bã nói. "Tốt, tốt, ta đi, ta đi." Tiểu mập mạp bị nện mặt mũi bầm dập, nơi nào còn dám kêu gào, trong nháy mắt trung thực xuống tới, nghe lời đi tới trong phòng. Gia đình này mười phần cùng khổ, chỉ có một cái lão nãi nãi, còn có hai cái 10 tuổi ra mặt hài tử. Hai đứa bé phụ mẫu chết rồi, bị ô nhiễm sinh vật ăn, không có trụ cột, gia đình này nên có bao nhiêu khổ, có thể nghĩ. Phòng ốc của bọn hắn cũ nát, là dùng cỏ tranh chế tác, trong phòng không có giường trải, không có cái bàn, không có đồ ăn, chỉ có cỏ dại, đói bụng, chỉ có thể ra ngoài đào rau dại ăn. Lý Hiên cùng lão nãi nãi thương lượng một phen về sau, hứa hẹn dạy bảo hai tiểu hài tử biết chữ. Lão nãi nãi trong nháy mắt hoan thiên hỉ địa gật đầu, đồng ý thu lưu tiểu mập mạp, dạy bảo hắn sinh hoạt kiến thức căn bản. Thúc thúc, chúng ta thật có thể học tập biết chữ sao? Hai tiểu hài tử chạy tới, khát vọng nhìn qua Lý Hiên. Bọn hắn một cái gọi A Hổ, một cái gọi Nhị Nha, sinh hoạt cùng khổ bọn hắn, có thể học tập nhận thức chữ, tuyệt đối là cơ hội thay đổi số phận. Đương nhiên, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta, hảo hảo dạy bảo tiểu mập mạp làm sao đào rau dại, làm sao tránh né ô nhiễm sinh vật, làm sao sinh hoạt. Lý Hiên xuất ra hai bộ giấy bút, còn có ba quyển cơ sở nhất vỡ lòng thư tịch. Ừm ân, chúng ta nhất định cố gắng hoàn thành. A Hổ cùng Nhị Nha liền vội vàng gật đầu, Hắc Bạch phân minh con ngươi nhìn qua sách vở, gương mặt bên trên đều là chờ mong. À, đây là các ngươi học tập vật dụng, tiếp xuống hai canh giờ, ta dạy bảo các ngươi học tập, hảo hảo cố gắng. Lý Hiên mỉm cười. Chương 269, cho lão tử chết. Ừm ân, tạ ơn thúc thúc. Hai cái ta tiểu gia hỏa liền vội vàng gật đầu, phi thường quý trọng tiếp nhận sách vở, tiếp nhận cái này cơ hội thay đổi số phận. Tri thức dạy bảo rất nhanh bắt đầu. Hai cái cùng khổ tiểu hài tử nghiêm túc học tập, cố gắng nhớ kỹ mỗi một chữ, chân quý mỗi một giây. Bọn hắn mặc quần áo cũ rách, chân trần dẫm trên mặt đất, gió lạnh từ bên ngoài thổi tới, làm bọn hắn cảm giác mười phần rét lạnh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cố gắng chăm chú học tập. Kia trong mắt đối với tri thức khát vọng, đơn giản như là thực chất. Lý Hiên trong lòng cũng hơi xúc động, hắn mặc dù có một vạn cái huyết phân thân, thành lập hơn một vạn tòa cô nhi viện, thế nhưng vẹn vẹn bao trùm Nam vực bộ phận thành trì. Tương đối toàn bộ Trung Châu đại lục tới nói, Nam vực tiểu nhân liền như là hạt mè, hắn có thể giúp người mười phần có hạn. Chúng chi hắn còn cần đối chiến quỷ dị cùng tà ma, hắn có thể làm chính là giúp một cái là một cái. Bên cạnh, tiểu mập mạp từ nhỏ biết chữ, đối với đây hết thảy khịt mũi coi thường, căn bản không quan tâm, ngược lại muốn tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng mỗi lần hắn có chút đào tẩu dấu hiệu, đều sẽ phát hiện Lý Hiên đang ngó chừng hắn. Kia cảnh cáo ánh mắt, khiến tiểu mập mạp nghĩ đến bị nện chẳng cảnh, dọa đến hắn cũng không dám lại chạy trốn. Hắn nhưng thật ra là không chịu ngồi yên người, cũng có chút tâm lớn, ý thức được không trốn đi liền sẽ không bị đánh về sau, hắn cũng liền yên lòng, ngược lại trong phòng hiếu kỳ quan sát. Không đầy một lát hắn cái này chạy trốn, kia làm, cảm giác cái nào đều rất mới mẻ, chỉ là theo thời gian trôi qua, thời gian đi tới giữa trưa. Chạy đã mệt tiểu mập mạp muốn ăn đồ vật, thế là nhịn không được hỏi. Giữa trưa, chúng ta ăn cơm đi. Ăn cơm? Giữa trưa tại sao muốn ăn cơm? Không phải buổi sáng cùng ban đêm mới ăn cơm không? Nhị Nha nghi hoặc nhìn tiểu mập mạp, không rõ hắn vì sao hiện tại ăn cơm. Trong các ngươi buổi trưa không ăn cơm sao? Tiểu mập mạp mở mịt. Không ăn nha, đều là buổi sáng cùng ban đêm ăn, ăn cơm buổi trưa đều là đại hội nhân gia. Á Hổ giải thích một chút. Đại hội nhân gia. Người xác định. Tiểu mập mạp không thể tin được ăn cơm trưa, vậy mà thuộc về đại hội nhân gia chuyên môn. Đương nhiên xác định, chúng ta là phổ thông bách tính, không có tiền mua đồ ăn, chỉ có thể đào rau dại ăn, nhưng rau dại không nhiều, chúng ta chỉ có thể tỉnh lấy ăn. A Hổ giải thích hai câu, vội vàng tiếp tục chăm chú đi theo Lý Hiên học nhận thức chữ, chân quý dạng này cơ hội tốt. Cái này. Tiểu mập mạp lời này cho mày, nhưng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cứ như vậy. Thời gian lại qua một ngày. Một ngày này, tiểu mập mạp ăn một miếng rau dại liền nôn. Hô hào chính là chết đói cũng không ăn rau dại, kết quả hắn đói bụng một đêm. Cái này một đêm hắn chẳng những đói bụng, còn ngủ được mười phần không thoải mái. Cỏ dại làm giường chiếu, đâm 10 phần khó chịu, mấu chốt cỏ dại bên trong còn có côn trùng. Phòng xó xỉnh bên trong có chuột, ngoài phòng có sói tru, tăng thêm thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, gió từ bên ngoài thẳng thổi đầu, làm hắn rất không thoải mái, hắn lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được. Rất nhiều lần hắn muốn về nhà, trở lại ấm áp trong chăn, nhưng nhìn lấy tiểu viện ngồi xếp bằng thân ảnh, tiểu mập mạp chỉ có thể cắn răng kiên trì. Sau đó trong vài ngày, tiểu mập mạp trưởng thành rất nhiều, rốt cục ý thức được đồ ăn tầm quan trọng, minh bạch rau dại đến cỡ nào khó ăn, hiểu rõ đến bách tính sinh hoạt đến cỡ nào nghèo khổ. Hắn bắt đầu ăn rau dại, đào rau dại, tìm quả, cũng học được trong đất làm việc, quốc, thậm chí học xong sửa chữa cửa sổ cùng đơn giản nấu cơm. Hắn trưởng thành là nhanh chóng, tính cách thiếu thốn dần dần đền bù, nhận biết dần dần hoàn thiện, nhưng một màn kế tiếp, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Ngày nay buổi sáng, hắn buổi tiếp A Hổ cùng Nhị Nha đi vào trong ruộng quốc, tại chỉ có một khối vùng núi ruộng bên trong bận rộn. Tiểu Ban ca ca, lực lượng của ngươi thật to lớn, quốc tốc độ đã vượt qua chúng ta. Nhị Nha bưng một bát nước đưa cho tiểu mập mạp, thanh âm thanh thúy nói: "Ta có tu hành luyện thể công, mặc dù đại đa số là dựa vào đan dược và gia gia của ta quán thâu tăng lên, nhưng lực lượng của ta vẫn như cũ phi thường lớn." Tiểu mập mạp tự hào ngẩng đầu, có thể nghĩ đến bị phong ấn tu vi, hắn lại cúi hạ đầu, hiện tại hắn ngoại trừ một điểm lực lượng bên ngoài, tu vi gì đều không phát huy ra được. Nhưng Nhị Nha cũng không biết điểm này, nàng nghe được tiểu mập mạp có học tập luyện thể công, lập tức sùng bái nói: "Tiểu Bản ca ca, ngươi thật lợi hại." "Tạm được, người đồng lứa xác thực không có mấy cái vượt qua ta." Tiểu mập mạp lộ ra mỉm cười, hắn đã dần dần đem Nhị Nha cùng A Hổ trở thành hảo bằng hữu, nhất là Nhị Nha, hắn cảm giác Nhị Nha tựa như muội muội của hắn. "Tiểu Bản ca ca, bên kia có lam quả táo, ngươi thích ăn lam quả táo, ta đi giúp ngươi hái." Nhị Nha nhìn thấy cách đó không xa một cây đại thụ, nhìn xem trên cây chỉ còn lại một viên lam quả táo, vội vàng chạy chậm đến vọt tới. "Đa tạ ngươi, Nhị Nha muội muội." Tiểu mập mạp mỉm cười, nhìn xem Nhị Nha muội muội chạy xa. Ngay tại lúc này, tại Nhị Nha chạy đến dưới gốc cây, từ trên cây hái xuống kia duy nhất lam quả táo lúc. Bành! Bóng ma từ trên trời giáng xuống, một đầu cao 5 mét to con cự hình cóc xuất hiện, hai mắt mang theo huyết tinh cùng điên cuồng, đứng ở Nhị Nha trước mặt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện cự hình cóc, Nhị Nha dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cả người đều tại tiền run, nàng bản năng quay đầu, hoảng sợ hướng tiểu mập mạp xin giúp đỡ. "Tiểu Ban ca ca, cứu ta." "Siêu." Cự hình cóc mở ra miệng lớn, một ngụm đem Nhị Nha nuốt vào. Nguyên địa chỉ còn lại kia lăn xuống lam quả táo. "Nhị Nha." Tiểu mập mạp thấy cảnh này mắt thử một nước, nhất là nhìn xem kia nhóc nô lam quả táo, hắn giận quá không thể át. "Chết đi cho ta." Tiểu mập mạp cầm lên quốc, liền muốn tiến lên liều mạng, lại bị A Hổ vội vàng ôm lấy. "Chạy, chạy mau, đây là ô nhiễm sinh vật, nó cực kỳ nguy hiểm, chạy mau, nếu không chúng ta đều phải chết." A Hổ khóc, kéo lấy tiểu mập mạp hướng nơi xa đi. Nhưng tiểu mập mạp lực lượng quá lớn, A Hổ có chút kéo không động, nhưng hắn vẫn như cũ ra sức mang theo tiểu mập mạp, cũng không có một mình đào tẩu. "A Hổ, Nhị Nha nàng, Nhị Nha nàng bị ăn, ngươi vì cái gì còn muốn đào tẩu, nàng là muội muội của ngươi." Tiểu mập mạp quát: "Ta biết, lúc trước ba ba thời điểm chết, ta cũng là hỏi như vậy mụ mụ, mụ mụ nói, chúng ta không phải là vì mình mà sống, chúng ta còn có người nhà. Chúng ta coi như bi thống, coi như khổ sở, cũng muốn san bằng nội tâm vết sẹo cố gắng còn sống, chúng ta muốn chiếu cố người nhà, chiếu cố lao nhân, muốn chống lên cái nhà này." A Hổ khóc ròng ròng, thanh âm trở nên phi thường khàn giọng. Tiểu mập mạp nghe nói như thế bị chấn động mạnh, cả người đều cứng tại nguyên địa. "Bành!" To lớn bóng ma rơi xuống, cự hình cóc xuất hiện ở bên cạnh họ, kia to lớn cóc con mắt hiện đầy vặn vẹo huyết sắc. "Chạy!" A Hổ đống nhiên đẩy ra tiểu mập mạp, sớm có đoán trước cứu hắn. Cũng tại thời khắc này to lớn đầu lưỡi đánh tới, không thể cuốn trúng tiểu mập mạp, ngược lại đem A Hổ cuốn đi, sau đó nuốt vào trong miệng. Đồng ruộng bên trong, tiểu mập mạp ngơ ngác nhìn qua như ngọn núi nhỏ cự hình cóc, nhìn xem ngay cả A Hổ đều bị nuốt đi vào, nghĩ đến trong nháy mắt đó A Hổ đem mình đẩy ra chẳng cảnh, tiểu mập mạp cảm xúc trong nháy mắt bạo tạc. "Cho lão tử chết!" "Bành!" Tiểu mập mạp nắm đấm hung hăng đánh vào cự hình cóc trên thân, mang theo hết thảy tất cả lực lượng, mang theo tất cả ý chí, hung hăng đánh vào tiếng vang cóc trên ra. "Bành!" Tiểu mập mạp bị đẩy lùi ra ngoài, cuộn cuộn lấy đổ vào đồng ruộng bên trong. Kia cóc trên người ăn mòn dịch nhẩn, đem hắn tay phải ăn mòn huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy đầm địa. Mà cự hình cóc trên thân một điểm tổn thương đều không có, thậm chí ngay cả lõm đều không có. Nhìn xem mình đem hết toàn lực một kích, không thể đưa đến mảy may tác dụng, nhìn xem cự hình cóc trong mắt trào phúng, tiểu mập mạp như bị sét đánh ngồi liệt trên mặt đất. Cùng lúc đó, cự hình cóc thân ảnh lần nữa vọt lên, như là thiên thạch, hung hăng đánh tới hướng tiểu mập mạp. Chương 270, cuối cùng một tên thiên mệnh nhân vật chính. Có một số việc, không phải có nhiệt huyết liền đủ, chân chính cần chính là lực lượng. Thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến, theo thanh âm này, ngay tại nhảy vọt cự hình cóc bị như ngừng lại không trung, bị một cái cự đại linh khí cự thủ bắt lấy. "Ta ta tháp." Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, mặc áo trắng Lý Hiên chậm rãi đi tới, cuối cùng dừng ở tiểu mập mạp bên cạnh. "Nhị Nha cùng A Hổ bọn hắn chết rồi, bọn hắn chết." Tiểu mập mạp hai mắt đỏ lên, nước mắt không cầm được chảy xuống. Hai mắt thống khổ nhìn xem Lý Hiên. "Đau không?" Lý Hiên đứng tại dưới ánh mặt trời, bình tĩnh nhìn qua trên đất tiểu mập mạp. "Đau nhức. Bọn hắn là đồng bọn của ta, là bằng hữu của ta, mà mắt của ta trợn trợn nhìn xem bọn hắn chết đi. Lại bất lực, ngươi vì sao không sớm một chút xuất hiện?" Tiểu mập mạp khàn cả giọng. "Bởi vì loại sự tình này mỗi ngày đều sẽ phát sinh, trên thế giới này mỗi ngày có rất nhiều người bị ô nhiễm sinh vật giết chết. Người nhà của bọn hắn tại trong thống khổ rơi lệ, tại trong tuyệt vọng thút thít, tựa như ngươi bây giờ đồng dạng đau nhức. Loại sự tình này tương lai sẽ càng ngày càng nhiều, ta khả năng giúp đỡ một cái hai cái, lại không giúp được toàn bộ thế giới. Lý Hiên thở dài giảng giải, sẽ càng ngày càng nhiều. Tiểu mập mạp mở mịt. Đúng, không biết hắc khí tại ảnh hưởng thế giới này, mỗi ngày đều có thể diễn sinh ra không thể đếm hết yêu ma quỷ quái, rất nhiều người đang cố gắng cứu vớt thế giới này. Nhưng dạng này người quá ít, còn cần rất nhiều giúp đỡ, cho nên ta tìm được ngươi, chuẩn bị thu ngươi làm đệ tử, từ ngươi đến cứu vớt cái này nguy hiểm thế giới. Lý Hiên sâu kín nói, thanh âm 10 phần bình tĩnh. Ta ngay cả nhị nha cùng a hổ đều không có cách nào cứu vớt, làm sao đảm cứu vớt thế giới này? Ta căn bản cũng không có linh căn, ta là phế vật. Tiểu mập mạp thống khổ cúi đầu, hai tay chụp vào tóc của mình. Linh căn vấn đề ta giúp ngươi giải quyết, về phần nhị nha cùng a hổ, bọn hắn còn sống. Lý Hiên nhẹ nhàng búng tay một cái. Ngươi nói cái gì? Bọn hắn còn sống? Tiểu mập mạp đống nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Lý Hiên, sau đó liền nghe đến soạt một tiếng vỡ tan âm thanh. Chỉ gặp không trung bị linh khí đại thủ nắm lấy cự hình góc, cái bụng đột nhiên vỡ ra, mang theo mảnh liệt tan mòn đặc tính máu tươi, nương theo lấy hôi thối, từ trong bụng chảy xuôi mà ra. Một giây sau, một cái đại viên cầu từ bên trong rơi ra, giống như là trong suốt bong bóng. Mà bong bóng bên trong chính là bình yên vô sự nhị nha cùng a hổ, bọn hắn đang sợ hãi rúc vào một chỗ, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nhìn xem viên cầu bên trong hoàn hảo không chút tổn hại nhị nha cùng a hổ, tiểu mập mạp vội vàng chạy tới, vây quanh hai người nói ra: "Nhị nha, a hổ, các ngươi còn sống, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi." Bành! Trong suốt viên cầu vỡ tan, nhị nha cùng a hổ từ bên trong đi ra ngoài, nhìn thấy tiểu mập mạp khóc bù lu bù loa, hai cái tiểu hài ngược lại an ủi lên tiểu mập mạp tới. "Tiểu bàn ca ca, chúng ta không có việc gì, đừng lo lắng." "Ừm ân, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, làm ta sợ muốn chết, thật làm ta sợ muốn chết." Tiểu mập mạp cảm xúc dần dần ổn định lại, từ bi thương chuyển thành vui sướng, có thể nghĩ đến mình vừa rồi đối Lý Hiên bất kính, mà Lý Hiên chẳng những không có trách tội hắn, còn cứu vớt nhị nha cùng a hổ. Tiểu mập mạp tự trách chạy đến Lý Hiên trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống thật sâu lễ bái nói: "Ta ơn ngài, ta ơn ngài cứu được bọn hắn, thật xin lỗi, vừa rồi ta không nên giận lây sang ngài, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Tiểu mập mạp nói liên tục xin lỗi, đầu hung hăng đâm vào trên mặt đất, đụng đầu đỏ lên. "Không có việc gì, ta kỳ thật sớm có đoán trước, nhưng ta còn là có mấy lời muốn nói. Làm ngươi có được lực lượng chân chính lúc, mới có thể giúp mình coi trọng người, lần này có ta ở đây bên cạnh ngươi, bọn hắn còn sống, nhưng lần sau đâu? Đương quái vật càng ngày càng cường đại lúc, toàn bộ thế giới đều sẽ bị quái vật xâm lấn, đến lúc đó ngay cả gia gia của ngươi cũng sẽ đứng trước tuyệt vọng, khi đó ngươi nên làm cái gì? Bái ta làm thầy, ta cho ngươi thu hoạch được lực lượng hy vọng, cũng là một phần chân chính đại lễ." Lý Hiên ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lên tiểu mập mạp. "Ta, ngài thật có thể để cho ta tu hành sao?" Tiểu mập mạp không thể tin được. "Đương nhiên." Lý Hiên từ trong túi trữ vật xuất ra một cái hộp lớn, đem nó mở ra sau khi, trong nháy mắt nồng đậm quang huy lấp lánh, độc thuộc về thiên tài địa bảo quang huy bao phủ phiến khu vực này. "Đây là thiên tài địa bảo, có thể để ngươi thu hoạch được linh căn, coi như ta cũng chỉ có một phần, chỉ cần ăn vào, ngươi sẽ có được linh căn." Lý Hiên chân thành nói. "Linh căn, thiên tài địa bảo. Cái này, cái này." Tiểu mập mạp nội tâm bị thật sâu xúc động, nghĩ đến mình vừa rồi trách tội cùng giận chó đánh mèo Lý Hiên. Nhưng Lý Hiên chẳng những không có trách tội hắn, còn xuất ra chân quý như thế trợ giúp hắn, dạng này người thật sự là quá tốt rồi. Nhưng nghĩ tới mình vừa rồi giận chó đánh mèo, hắn càng thêm tự trách nói: "Ta xứng sao? Ta căn bản không có tư cách cầm ngài thiên tài địa bảo, càng không tư cách bái ngài làm thầy, ta là không còn gì khác phế vật." Tiểu mập mạp thật sâu hối hận, căn bản không dám muốn Lý Hiên đồ vật. "Không có việc gì, ta nói ngươi có tư cách liền có tư cách, ăn vào, sau đó bái sư." Lý Hiên đem thiên tài địa bảo để vào tiểu mập mạp trong tay. Tạ ơn ngài." Tiểu mập mạp không có lập tức phục dụng thiên tài địa bảo, mà là cùng kính dập đầu nói: "Đỗ Nhi Chu Hồng Phúc bái kiến sư tôn, nguyện sư tôn vạn thọ vô cương." "Đinh. Ngài nhận lấy một tên sau cùng tiên mệnh nhân vật chính, ngài ban thưởng thu hoạch được gấp bội, ban thưởng ngài, sơ cấp Hàn Băng trưởng không tiến giai thành trung cấp Hàn Băng." "Đinh. Nên đệ tử tư chất không có đạt tới tuyệt phẩm, không cách nào thu hoạch được thêm vào ban thưởng, trừ phi nên đệ tử tư chất đạt tới tuyệt phẩm, mới có thể thêm vào ban thưởng." Máy móc thanh âm trong đầu vang lên, cũng khiến Lý Hiên lông mày nhíu lại. "Một tên sau cùng thiên mệnh nhân vật chính a, nói cách khác, chỉ còn lại thiên mệnh vai phụ rồi." Lý Hiên âm thầm nói, cẩn thận cảm thụ trung cấp Hàn Băng trưởng khống, trong nháy mắt nội tâm của hắn nổi lên kinh hỉ. Bởi vì hắn điều tra đến Hàn Băng trưởng khống to lớn biến hóa, bản thân cảm nhận được mình đối với Hàn Băng trưởng khống đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thậm chí hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể triệu hoán vô biên Hàn Băng, băng phong và giảm. Trước kia, sơ cấp Hàn Băng trưởng khống bên trong ẩn chứa triệu hoán Hàn Băng sinh vật, thực lực chỉ có luyện thể tông sư, Lý Hiên rất ít khi dùng năng lực này. Nhưng bây giờ, đương Hàn Băng trưởng khống tăng lên tới trung cấp, chỗ triệu hoán Hàn Băng sinh vật thực lực bạo tăng. Bọn chúng toàn bộ đạt đến luyện khí 6 tầng thực lực như vậy tăng lên có thể xưng biến thái. Phải biết, chỉ cần Lý Hiên tinh thần lực đầy đủ, hắn có thể không hạn chế triệu hoán Hàn Băng sinh vật, tuyệt đối là có thể xưng nghịch thiên kỹ năng, cái này cũng chưa tính Hàn Băng trưởng khống bên trong năng lực khác. Tỷ như, tuyết rơi biến thành bão tuyết, Hàn Băng thiên sứ lực chiến đấu của hắn lần nữa gia tăng, vĩnh hằng đống kết thi pháp phạm vi lần nữa mở rộng, phạm vi bao trùm bạo tăng. Tóm lại, lần này tăng lên tương đương không nhỏ, đáng tiếc duy nhất chính là tiểu mập mạp tư chất không được, ban thưởng thiếu một hạng. đem thiên tài địa bảo ăn đi. Lý Hiên nhìn về phía Chu Hồng Phúc. Được rồi, tạ ơn sư tôn. Tiểu Mập Mạp cảm kích nhìn Lý Hiên một chút, cầm thiên tài địa bảo đang chuẩn bị ăn hết. Đột nhiên hắn nhìn thấy cự hình cóc trên thân, tựa hồ có cái gì chỉ riêng đang nhấp nháy, hắn nghi ngờ nói: "Sư tôn, cự hình cóc trên người có chỉ riêng đang nhấp nháy?" "Ừm. Ngươi xác định?" Lý Hiên kinh ngạc đảo qua cự hình cóc, thượng đế thị giác tra xét rõ ràng, nhưng cái gì dị thường cũng không có thấy. "Sư tôn, quang mang chớp động địa phương là tại cóc chân trước trong da." Tiểu Mập Mạp chân thành nói: "Ta xem một chút." Lý Hiên nghi hoặc không hiểu mở ra cóc chân trước, rất nhanh từ bên trong nhìn thấy một cái túi đựng đồ, một cái cổ pháp mà thần bí túi trữ vật. Nhìn thấy túi trữ vật về sau, Lý Hiên nhịn không được nhìn nhiều Tiểu Mập Mạp một chút, nghĩ đến hắn danh tự Lý Hồng Phúc, Hồng Phúc Tề Thiên. Xem ra, trong này sẽ có đồ tốt. Lý Hiên lợi dụng thủy hệ pháp thuật, dọn dẹp túi trữ vật bên ngoài, sau đó đem nó mở ra, từ bên trong xuất ra một viên tản ra sáng chói ánh sáng huy trái cây. Lại là. Lý Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại. "Sư tôn, ngài rất thích thứ này sao? Về sau ta nhiều giúp ngài tìm, nhất định tìm tới càng nhiều." Tiểu Mập Mạp vội vàng nói. "Cảm ơn, thứ này đối ta rất trọng yếu, ngươi nhanh phục dụng thiên tài địa bảo thu hoạch được linh căn đi." Lý Hiên căn dặn. "Tốt sư tôn." Tiểu Mập Mạp liền vội vàng gật đầu, cầm thiên tài địa bảo nuốt vào. 7017K. Chương 271 Hồng Nhãn Huyên Ma. Chu phủ. Tiểu Mập Mạp ra Chu đại lực, chính cau mày chờ đợi, nhìn xem một mắt đỏ lão giả, tại rút quản gia giải trừ huyễn thuật. Lúc trước biết được cháu của mình bị người ta mang đi, Chu đại lực 10 phần sốt ruột, hắn khắp nơi tìm kiếm, nhưng lại không có tìm được người. Cũng may bọn hộ vệ nói, vị cường giả kia trước khi đi hứa hẹn sẽ không tổn thương Chu Hồng Phúc, qua vài ngày liền sẽ trả lại, để bọn hắn đừng lo lắng, còn để mang về 10 bình tứ giai đan dược. Chu đại lực cũng không quá tin tưởng, có thể nghĩ nghĩ lại cảm thấy có khả năng. Bởi vì đối phương nếu quả thật có ác ý, căn bản không cần thiết nhắn lại, coi như nhắn lại cũng hẳn là dọa dẫm bắt chẹt. Nhưng đối phương đã không có dọa dẫm, lại không có bắt chẹt, còn đưa giá trị rất lớn tứ giai đan dược, cái này rất kỳ quái. Chu đại lực không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía quản gia, cũng chính là vị kia họ Cốc lão buộc, muốn từ quản gia nơi này đạt được càng nhiều tin tức. Người quản gia này trúng huyết thuật, Chu đại lực điều tra sau suy đoán, là kim đan sơ kỳ thủ đoạn của tu sĩ. Hắn là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cho rằng kim đan sơ kỳ thi triển huyết thuật không có bao nhiêu độ khó, hắn nhất định có thể tùy tiện giải khai. Kết quả không nghĩ tới. Hắn thử rất nhiều phương pháp, đều không thể mở ra phong ấn, cái này khiến Chu đại lực rất phiền muộn. Cuối cùng không có cách, hắn chỉ có thể sai người tìm quan hệ, chờ vài ngày mới mời đến một vị kim đan hậu kỳ huyễn thuật cao thủ. Vị này huyễn thuật cao thủ gọi Hồng Nhãn Huyễn Ma, huyễn thuật năng lực cực mạnh, đã từng nương tựa theo cường đại huyễn thuật, chém giết đại lượng yêu ma, cho nên đạt được cái danh hiệu này. Từ nơi này cũng chứng minh vị cao thủ này cường đại, chứng minh vị cao thủ này đối huyễn thuật hiểu rõ sâu bao nhiêu. Hiện tại, nhìn xem Hồng Nhãn Huyễn Ma tại trị liệu quản gia, Chu đại lực cũng không nhịn được mong đợi, muốn nhìn một chút vị này Hồng Nhãn Huyễn Ma bao lâu có thể giải mở huyễn thuật. Kết quả thời gian một nén nhang đi qua, huyễn thuật cũng không có giải khai. Một canh giờ trôi qua, huyễn thuật vẫn là không có giải khai. Hai canh giờ đi qua, huyễn thuật vẫn không có giải khai. Cái này Chu đại lực trợn tròn mắt, nhịn không được hỏi: "Tiền bối, thế nào?" "Chờ một chút, ta còn tại nếm thử giải khai. Nương, ta lần thứ nhất nhìn thấy dạng này huyễn thuật, quá năng giải, ghê tởm, ta cũng không tin." Hồng Nhãn Huyễn Ma tiếp tục nghiên cứu, nhưng gấp xoay quanh, vẫn như cũ không cách nào giải khai. Chờ thời gian đi vào sáng sớm ngày thứ hai, Hồng Nhãn Huyễn Ma rốt cục đình chỉ bận rộn, hai mắt đỏ lên bực bội nói: "Không giải được, không giải được, tức chết ta rồi, không hiểu." Hồng Nhãn Huyễn Ma tức giận không thôi, cảm giác có chút xấu hổ vô cùng, cuối cùng cũng không nói cái gì, trực tiếp quay đầu liền đi. Tiền bối, đây là ngài thù lao, không thể để cho ngài đi một chuyến uổng công." Chu đại lực nhìn thấy ngay cả Hồng Nhãn Huyễn Ma đều không giải được, cảm giác rất im lặng, nhưng thù lao vẫn là phải cho, hắn liền tranh thủ thù lao đưa lên. "Ta nói, không giải được huyễn thuật không muốn thù lao, đồ vật lấy về, ta không muốn, nương, ta tự nhận là huyễn thuật kim đan kỳ vô địch." Không nghĩ tới mới từ chiến trường trở về, liền kinh ngạc, tức chết ta rồi. Hồng Nhãn Huyễn Ma hùng hùng hổ hổ đi, rõ ràng nhận lấy đả kích, chuẩn bị đi trở về hảo hảo nghiên cứu huyễn thuật, gia tăng đối huyễn thuật lý giải. Cái này, Chu đại lực nhìn xem một màn này không biết nên nói cái gì, đồ vật đưa cũng không phải, không đưa cũng không phải, cả người đều rất mờ mịt. Cũng tại cái này đảo mắt công phu, Hồng Nhãn Huyễn Ma biến mất tại phương xa. Không nghĩ tới ngay cả Hồng Nhãn Huyễn Ma tiền bối đều thất bại, lúc trước ta còn cảm thấy cái này huyễn thuật là kim đan sơ kỳ thủ đoạn, khẳng định chẳng ra sao cả. Kết quả không nghĩ tới, ta không giải được, ngay cả Hồng Nhãn Huyễn Ma tiền bối đều không giải được, thi triển huyễn thuật người thật lợi hại. Chu đại lực có một loại cảm giác, cháu của mình không có việc gì, từ đối phương không giết hộ vệ điểm này, liền đã hiện ra mánh khóe. Chu phủ bên ngoài. Hồng Nhãn Huyễn Ma ngưng trọng đi vào một cái ngõ hẻm nhỏ, xoa đầu nhìn về phía Chu phủ. Không nghĩ tới huyễn thuật bên trong còn ẩn tàng cấp 2 huyễn thuật, trực tiếp đem ta kéo vào đến huyễn thuật bên trong, dẫn đến ta cả đêm đều tại huyễn thuật bên trong. May mắn buổi sáng thời điểm huyễn thuật biến mất, ta không có bị Chu đại lực phát hiện, không có xấu mặt. Nếu để cho người khác biết, ta chẳng những không có giải khai huyễn thuật, còn không hiểu thấu chúng huyễn thuật, cứ như vậy ngốc đứng một đêm, tuyệt đối ném chết người. Hồng Nhãn Huyễn Ma may mắn vô tìm, lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng lúc trước hình tượng, thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng. Loại này huyễn thuật quá bá đạo, cấp 2 huyễn thuật còn tốt điểm, có cơ hội đi ra ngoài, nhưng này tên quản gia bên trong một cấp huyễn thuật liền tương đối đáng sợ. Cuối cùng là như thế nào huyễn thuật? Trung Châu thật sự là tàng long ngọa hổ, vậy mà ẩn giấu đi như thế không tầm thường huyễn thuật cao thủ. Hồng Nhãn Huyễn Ma thần sắc rất nghiêm trọng, trốn ở xó xỉnh bên trong yên lặng chú ý, muốn nhìn một chút vị cao thủ kia lợi hại như vậy. Chu phủ bên trong, phòng khách, Chu Đại Lực tiếp tục chờ đợi, nghĩ nhanh lên nhìn thấy cháu của mình, kết quả một giây sau hắn bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, ngạc nhiên nhìn về phía ngoài cửa. Ngay tại vừa mới, cháu của hắn Chu Hồng Phúc vậy mà xuất hiện, từ sau đường phố đi trở về, cái này khiến Chu Đại Lực mừng rỡ không thôi. Hắn vội vàng chạy đến cửa đại viện, xa xa nhìn thấy đi tới Chu Hồng Phúc. Cháu trai ngoan của ta, ngươi rốt cục trở về, tay của ngươi thế nào? Có phải hay không người kia làm? Ghê tởm. Lúc trước ta vậy mà lại ngốc ngốc tin tưởng hắn không làm thương hại ngươi. Chu Đại Lực nhìn xem tiểu mập mạp tay phải có tổn thương, mặc dù xử lý qua, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy bị thương không nhẹ, cái này khiến Chu Đại Lực tức giận không thôi. Gia gia, ngài đừng lo lắng, tay phải của ta rất nhanh khôi phục, mà lại làm tổn thương ta chính là ô nhiễm sinh vật, không phải sư tôn làm. Tiểu mập mạp giải thích. Ô nhiễm sinh vật? Các loại, ngươi gọi hắn sư tôn. Chu Đại Lực không dám tin nhìn xem cháu của mình. Gia gia, chúng ta trở về nói. Tiểu mập mạp lôi kéo Chu Đại Lực liền hướng đi trở về, khiến nơi xa nghe lén nói Hồng Nhãn Huyễn Ma buồn bực không thôi, chỉ có thể nhớ kỹ vị kia thi triển huyễn thuật chính là tiểu mập mạp sư tôn. Chu phủ bên trong, tiểu mập mạp hai người trở lại bế quan tầng hầm, mở ra trận pháp sau bắt đầu trò chuyện.